Chương 275. Chương 274, thần vực vận chuyển thẻ Lý Ngôn tinh thần lực tiếp tục hướng phía trước, phản phất đang vô biên hắc ám bên trong thăm dò, cuối cùng, ở chân trời phía trên, Lý Ngôn phát hiện những linh lực này mạch lạc đầu nguồn. Cho dù đây là tại vô biên hắc ám bên trong, thông qua tinh thần lực cảm giác, Lý Ngôn vẫn là thân lâm kỳ cảnh giống như, phát hiện một tấm vô cùng lóa mắt, phản phất mảnh thế giới này cuối cùng giống như thẻ bài. Cùng tấm kia thẻ bài tỏa ra ba động cùng so sánh, bản thân liền như là đứng trước hàng tinh đom đóm bình thường nhỏ bé. Một cái mắt, Lý Ngôn đột nhiên mở hai mắt ra, lần nữa ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía thần vực trên không. Một mảnh bao phủ toàn bộ thần vực trận pháp màu vàng, ngay tại xoay chậm chậm. Cẩn thận thăm dò, có việc gọi ta. Lý Ngôn để lại một câu nói, liền bỗng nhiên phóng tới trong tháp. Tiến vào trong tháp một cái chớp mắt, Lý Ngôn liền thấy thần chi tháp nội bộ, cơ hồ tất cả đều là ám kim sắc cổ pháp bệ đá. Mỗi cái trên bệ đá đều phân biệt trưng bày các loại đơn thẻ, hoặc là thẻ tổ. Mỗi cái bệ đá đều mang theo cấm chế, cùng thẻ bài tính tương thích khảo thí trụ. Những này thẻ bài cùng thẻ tổ đều không thể tùy tiện thu hoạch được. Chỉ có ngươi thông qua tính tương thích khảo thí, bệ đá cấm chế mới có thể tán đi, cũng liền có thể thu được cái này trương thẻ bài hoặc là thẻ tổ. Nếu là đổi lúc trước, Lý Ngôn tất nhiên sẽ từ lầu một bắt đầu, đem sở hữu thẻ bài thẻ tổ càn quét trống không. Nhưng là lúc này Lý Ngôn còn yên lặng tại mới vừa cảm giác bên trong, thậm chí đều không nhìn những này thẻ bài một dạng, bay thẳng thông hướng thần chi tháp tầng thứ 2 thông đạo. Mảnh này tháp phạm vi bên trong, tất cả đều là cấm bay trận vực. Muốn đến tự xem đến nơi đó, chỉ có từ bên trong tháp mới có thể đến đạt. Lý Ngôn thậm chí không để ý tới giữ lại thực lực, trực tiếp đưa tay, kích hoạt rồi bản thân tất cả lực lượng hệ thẻ bài, như đồng hóa thành một đạo màu lam điện quang, hướng về đỉnh tháp phóng đi. Lý Ngôn lúc trước còn tại nghi hoặc, cái này thần vực mặc dù tự thành một phương thế giới, nhưng là cái này thẻ bài tạo ra thế giới không giống ngoại giới đại thế giới, thiên địa hội tạo ra linh lực. Cái này cần tối thế giới không cách nào tự sản linh lực, là như thế nào cung cấp nhiều như vậy linh lực, khu động che kín toàn bộ thần vực sân bãi thẻ. Thẳng đến vừa rồi, Lý Ngôn cuối cùng có đáp án, là thần chi thẻ. Trận vực thẻ thần trừ cái này bị kích hoạt thần vực bên ngoài, còn có tấm thứ hai thần chi thẻ. Bất kể là duy trì cái này thần vực tồn tại, vẫn là vì trong thần vực sở hữu sân bãi cả tỷ cung cấp linh lực đầu nguồn. Đây hết thảy đều là bởi vì tấm kia thần chi thẻ tồn tại. Lý Ngôn đấy mắt lộ ra vững tin. Không sai. Hắn thông qua thần trí của mình thấy được, kia bao trùm bầu trời trận pháp màu vàng trung gian, có một tấm bị hóng ánh thần quang bao phủ, phảng phất trong trời đất thẻ bài. Chính là bởi vì tấm kia thẻ bài, cái này trong thần vực vô số trận thẻ mới lấy kích hoạt. Lý Ngôn đột nhiên tựa như điên cuồng một dạng, trong tháp các loại thẻ tổ nhìn cũng không nhìn, liền bỗng nhiên hướng về đỉnh tháp vọt mạnh mà đi, cho Mục Diệu Khả nhìn bối rối. Rốt cuộc là cảm giác được cái gì, Lý Ngôn mới có thể dạng này? Bởi vì Lý Ngôn tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền biến mất ở trong tầm mắt, tự cảm thấy mình thực lực không đủ, khó mà đuổi theo toàn lực đi đường Lý Ngôn bộ pháp, sở dĩ Mục Diệu Khả vẫn chưa truy hướng Lý Ngôn, ngược lại tốt kỳ địa đi ra phía trước. Sau đó Mục Diệu Khả vậy nâng tay phải lên, xanh tươi ngón tay ngọc đặt tại Lý Ngôn tay phải mới vừa vị trí. Đứng tại chỗ cảm giác khổ lâu, Mục Diệu Khả cũng không phát hiện cái gì khác biệt. Dưới cái nhìn của nàng, đây chính là một tòa yên lặng bia đá mà thôi. Như vậy là vì sao Lý Ngôn sẽ trực tiếp liền xông ra ngoài? Tại Mục Diệu Khả trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Lý Ngôn lực lượng thẻ bài toàn bộ triển khai trạng thái, đã xông lên thần chi tháp 30 tầng phía trên. Càng lên cao, thần chi trong tháp trưng bày thẻ thần cất giữ lại càng phát chân quý. Lúc này 30 tầng vị trí, những cái kia cất giữ trên bình đài, cơ hồ liền tất cả đều là màu tím thẻ tổ cùng đơn thẻ. Lý Ngôn mặc dù tâm động, nhưng là hắn cũng không có nửa phần dừng lại, tiếp tục hướng về đỉnh tháp vọt mạnh mà đi. Tại trèo lên tháp trên đường, Lý Ngôn dần dần cảm thấy được một cỗ tự nhiên mà vậy uy áp từ đỉnh tháp truyền đến. Bởi vì này cỗ uy áp, Lý Ngôn động tác mặc dù chậm mấy phần, nhưng là thân ảnh của hắn vẫn như cũ vô cùng mau lẹ, hướng về đỉnh tháp phóng đi. Cùng lúc đó ngoại giới, đệ nhất thánh thành tới tên thanh niên kia cũng đã biết được, có người cái thứ nhất đạt tới trung tâm thần chi tháp. Tên này thanh niên biết được việc này đằng sau không biểu lộ, nhưng là thế công của hắn cũng đã càng phát ra tấn mãnh. Cùng lúc đó, tại trùng thai hơn 10 người chiếm cứ một cái lối đi bên trong, một tên người mặc áo choàng, ẩn nấp bản thân khí tức thanh niên, vậy ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ nhìn về phía thần chi tháp cao. Nếu như Lý Ngôn ở nơi này, thấy được tên này thanh niên đấu đồng màu đen phía dưới hình dáng, như vậy Lý Ngôn nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì cái này che giấu tung tích nam nhân, thế mà là Chiêm Tinh Tháp gác chung nhất mạch Chu An. Chiêm Tinh Tháp từ khi tháp chủ không ổn về sau, liền chậm rãi phai nhạt ra khỏi thế nhân ánh mắt. Thậm chí rất nhiều thẻ sư hoạt động, cũng không gặp qua bóng dáng của bọn hắn. Phảng phất bọn hắn thật sự đứng ở thế ngoại, không hỏi thế sự bình thường. Thậm chí chuyến này Chu An gia nhập trùng thai đội ngũ, cũng là hắn tự mình xuất phát, cùng trùng thai đặt thành hiệp nghị, mới gia nhập trùng thai đội ngũ, cùng nhau đi tới nơi này phiến thần vực. Trừ trùng thai thiếu chủ bên ngoài, còn không người nào biết cái này che giấu tung tích nam tử là người phương nào. Lý Ngôn thông quan về sau, cái khác thông đạo thẻ sư cũng không cam chịu yếu thế, ào ào tấn công mạnh. Mà lúc này thần chi tháp cao phía trên, Lý Ngôn càng lên cao, cảm giác đến uy áp liền phát mãnh liệt. Phần này uy áp không chỉ có là đối trên thân thể áp chế, càng là đối với tâm hồn uy áp. Bị phần này cường đại uy áp sau khi áp chế, cũng là người ta nhịn không được có muốn quỳ lạy ý nghĩ. Lý Ngôn sớm đã mở ra người triệu hoán hình thức, gọi ra khổ tu giả, để hắn vì chính mình ngăn cản uy áp đồng thời mang theo bản thân một đợt trèo lên tháp. Thời gian phi tốc trôi qua, càng lên cao đi, cần thiết chống cự uy áp lại càng phát cường đại. nhưng là Lý Ngôn vẫn như cũ dựa vào bản thân sở hữu thẻ bài, tốn thời gian một ngày sau đó, cuối cùng leo lên tòa này thần chi tháp cao đỉnh tháp. Tòa này thần chi tháp cao tổng cộng 99 tầng. Lực khiêng sở hữu áp lực, leo lên tầng cuối cùng về sau, Lý Ngôn mới rốt cục gặp được kia bao trùm bầu trời trận pháp màu vàng vị trí trung tâm. Thứ 99 tầng vô cùng trống trải, chỉ có một tòa kim sắc bệ đá. Bệ đá ở vào trận pháp màu vàng trung gian, trên bệ đá, lơ lửng giữa trời nổi lơ lửng một tấm thẻ bài. Kia là một tấm tản ra óng ánh bạch kim ánh sáng màu huy, thẻ bài bao quanh lấy hai viên nhu hòa điểm sáng bạch kim sắc thẻ bài. Hai viên nhu hòa điểm sáng tản ra thần tính, cùng thẻ bài phía trên tinh cấp đánh dấu tương tự, như là thực thể mini, riêng phần mình tản ra ánh sáng nhu hòa. Lúc này vờn quanh ở nơi này trương bạch kim sắc thẻ bài chung quanh hai ngôi sao điểm sáng, phân biệt mang theo xích hồng, bạch ngân hai màu. Lý Ngôn đáy mắt tràn đầy chấn kinh, nhìn xem cái này hai viên không tất lóa mắt, hùng hậu như thực thể tinh ngọc. Hắn rốt cuộc minh bạch, bản thân không có sai. Thần chi cảnh giới, là thẻ xưa khó mà sánh bằng cực điểm. Mà thân thể, tương tự cũng là siêu thoát tại sở hữu thẻ bài phía trên cực hạn lực lượng. Có thể nói thần chi thẻ là siêu việt bình thường thẻ bài phía trên tồn tại, bằng không thì cũng không thể xưng là thần. Phổ thông thẻ bài tinh cấp, tối cao vì 10 tinh, đây là không thể sửa đổi. Mà thần chi thẻ thuế biến điều kiện một trong, chính là nhất định phải là 10 tinh thẻ bài, tài năng lột xác thành thần chi thẻ bài. Lột xác thành thần chi thẻ đánh dấu, chính là vây quanh thẻ bài xoay tròn mini điểm sáng. Đây là đại biểu cho siêu việt cực hạn tinh ngọc. Tấm thẻ này trung quanh hai viên không ngừng vây quanh, thỉnh thoảng dung nhập thẻ bài bên trong, biến ảo thẻ bài huy quang, tỏa ra ánh sáng nhạt ngọc, vậy đại biểu cho tấm thẻ này đúng là thần chi thẻ. Lý Ngôn hồi ức, khi hắn biết trong truyền thuyết, thần chi thẻ có hai loại kích hoạt phương thức, một loại 10 tinh trạng thái kích hoạt, một loại khác chính là vờn quanh ánh ngọc cầu dung nhập thẻ bài bên trong, cải biến tinh cấp đồ tiêu nhan sắc, cần hao phí vô biên linh lực tài năng kích hoạt thần chi thẻ chân chính hình thái. Như thế kích hoạt, tựa hồ gọi là siêu giai kích hoạt. Lý Ngôn trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Đây không phải mộng. Tấm thẻ này mới là mảnh này thần vực vận chuyển hải tâm. Chương 276. Chương 275, cùng thần thể danh sách lộ tuyến Lý Ngôn nhìn chăm chú nhìn về phía cái này chương trong truyền thuyết thần thể. Nó vẫn chưa ở vào trạng thái ngủ đông. Tương phản, cái này chương thần thể phía trên, hai viên đại biểu thần thể siêu giai thần tinh không ngừng vần quanh, khi chúng nó trở lại thẻ bài bên trong, sắp lâm vào ngủ đông thời khắc, lại sẽ bị lần nữa tỉnh lại, lần nữa bạo tinh. Tại Lý Ngôn nhìn chăm chú thời khắc, màu đỏ thần tinh chậm rãi không chăm chú thẻ mặt thẻ. Nhưng mà viên này thần tinh vừa mới chui vào mặt thẻ một cái chớp mắt, liền phảng phất nhận một loại nào đó ngoại lực bức bách, lần nữa bay ra thẻ bài bên ngoài, vây quanh thẻ bài xoay tròn. Cái này trương thần thể, một mực không cách nào lâm vào trạng thái ngủ đông. Hai viên đại biểu cho siêu giai đẳng cấp thần tình, phản phất không cách nào trở lại thần thể bên trong bình thường. Lý Ngôn nhìn xem một màn này, đột nhiên đáy mắt kịch chấn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ thần vực vận chuyển bản chất. Cái này to lớn trận pháp màu vàng, để thần chi thể một mực không cách nào tiến vào trạng thái ngủ đông, thần tình không cách nào trở về thẻ bài bên trong. Mà nó mục đích làm như vậy, thế mà là hấp thu hai viên thần tinh lực lượng, dùng bọn chúng trả lại toàn bộ thần vực. Lý Ngôn đáy mắt tràn đầy chấn kinh. Trước đó có chiêm tinh tháp tháp chủ thiêu đốt bản thân tinh cấp đoán mệnh. Hiện tại có trận vực thẻ thần thiêu đốt thần thẻ thần ánh sao cấp, trả lại toàn bộ thần vực. Thế mà đem thần thẻ xem như nhiên liệu. Lý Ngôn làm cho này đại thủ bút rung động thời khắc, cuối cùng lần nữa khởi hành, bước đi gian nan, hướng về cái này trương thần chi thẻ chỗ kim sắc bình đài đi đến. Lúc này Lý Ngôn mới ý thức tới kia cỗ uy áp là từ đâu mà tới. Chính là cái này trương nhất thẳng tại thiêu đốt thần tinh, không cách nào lâm vào ngủ đông thần thẻ truyền lại ra uy áp. Không sai, chỉ là một tấm thẻ bài tỏa ra uy áp, liền để bản thân nửa bước khó đi. Lý Ngôn chống cự thần thể uy áp, tiếp tục cất bước. Chỉ cần đem cái này trương thần hộp băng ra trận pháp màu vàng phạm vi, để nó thần tinh đưa về thẻ bài bên trong, để nó lâm vào trạng thái ngủ đông lời nói. Phần này uy áp hẳn là liền sẽ biến mất. Đi đến thần thể trước đó, Lý Ngôn đưa tay, vươn hướng thần thể. Sau đó Lý Ngôn tay phải giống bị ngăn cản, dừng ở giữa không trung. Quả nhiên cũng có cấm chế sao? Lý Ngôn cảm thụ cái này thần thể bên ngoài cấm chế, chậm rãi buông xuống tay phải. Lúc này Lý Ngôn mới cưỡng chế nhường cho mình tỉnh táo lại. Cái này trương thần thể là cả thần vực vận chuyển hải tâm. Nếu như không có nó tiêu đốt, toàn bộ thần vực đều sẽ mất đi linh lực cung cấp, đến lúc đó còn không biết sẽ như thế nào. Mặc dù tấm thẻ này bản thân tình thế bắt buộc, nhưng là thu hoạch phương pháp còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lý Ngôn túi đầu, đem ánh mắt tòng thần thẻ phía trên, di động hướng phía dưới kim sắc bệ đá. Cái bệ đá này phía trên cũng không thể bài tính tương thích trắc nghiệm trụ. Không có tính tương thích khảo thí trụ đồng thời, còn có cấm chế gia trì, nói cách khác, cái này trương thần thẻ không mở ra cho người ngoài sao? Lý Ngôn lập tức minh bạch trận vực thẻ thần dụng ý cái này trương thần thẻ là thần vực vận chuyển trung tâm. Trận vực thẻ thần không cho phép có người lấy đi nó. Một bên suy tư, Lý Ngôn cất bước, rời đi vô cùng chống trải thứ 99 tầng, hướng thần chi tháp cao phía dưới đi đến. Đi tới thần chi tháp cao phía dưới, thẻ thần ngày xưa cất giữ bị Lý Ngôn thu hết vào mắt. Trừ màu đen thẻ bài bên ngoài, ở nơi này đỉnh tháp thẻ thần cất giữ bên trong, còn bao hàm một chút vũ trụ thâm không giống như màu xanh đậm thẻ bài, cùng thưa thất quý hiếm cam quang thẻ bài. Cái này ba loại màu sắc thẻ bài, chính là thẻ tím về sau, thẻ sư phía trên ba cái đại cảnh giới đối ứng thẻ bài nhan sắc. Ở nơi này ba loại thẻ bài về sau, thẻ bài cuối cùng con đường chính là bảo trì bình thường hoặc là lột sắc thành thần thể. Lý Ngôn tỉ mỉ quan sát, đã phát hiện màu xanh đậm thẻ bài cùng cam quang thẻ bài không có tính tương thích trắc nghiệm trụ, đối ứng là một màu đen của đá. Liên chất liệu đến xem, tựa hồ cùng thẻ thần nhắn lại bia đá so sánh giống. Chẳng lẽ những này cao giai thẻ bài cũng cần thẻ thần hậu duệ đến nhỏ máu nhận lãnh? Lý Ngôn nội tâm nhả danh thẻ thần keo kiệt, đồng thời ngược lại nhìn về phía những cái kia thẻ đen. Ở nơi này chút thẻ đen trước đó, Lý Ngôn một bên yên lặng kích hoạt tính tương thích khảo thí trụ, một bên âm thầm suy nghĩ đối sách, nên như thế nào mới có thể thu được tấm kia thần thẻ? Thu hoạch được tấm kia thần thẻ về sau, lại nên như thế nào còn sống rời đi thần vực, rời đi thứ ba thần thành? Coi như mình cầm tới thần thẻ, sợ rằng giấu vậy giấu không được, ra ngoài làm không tốt sẽ bị thứ ba thần thành lão quái vật cho cưỡng ép ăn cướp, uổng phí làm áo cưới. Lý Ngôn có chút nhắm mắt, suy nghĩ xoay nhanh. Hắn cần một cái vạn toàn chi pháp, có thể thâm tàng công cùng tên, thu hoạch được thần thẻ đồng thời, còn có thể hơn một vạn tên thần thành thẻ sư dưới mí mắt an toàn thoát thân, không làm cho chú ý vạn toàn chi pháp. Mấy phút quá khứ, làm Lý Ngôn tính tương thích khảo thí cuối cùng thông qua, trước mắt bệ đá cấm chế mở ra thời khắc, chân quý màu đen thẻ gốc chậm rãi trôi nổi mà lên thời khắc, Lý Ngôn đông nhiên mở hai mắt ra. Có. Lý Ngôn đông nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Sau đó thậm chí không kịp gỡ xuống trước người màu đen thẻ gốc, Lý Ngôn lập tức từ trong ngực rút ra tiến áp sát người cất giữ, tìm chiêm tinh tháp tháp chủ đặc biệt đặt làm đơn cả hộp. Cái này hộp thẻ bên trong, tôn phóng Lý Ngôn trước đó lấy được một viên danh sách kết tinh. Viên này danh sách kết tinh là thế giới này bản thân sản phẩm. Chỉ cần điều kiện góp đủ, bản thân nên liền có thể nhìn thấy lộ tuyến của nó. Trước đó không nhìn thấy danh sách kết tinh lộ tuyến, là bởi vì không có thần thẻ. Bây giờ thần thẻ ngay tại bản thân trên lầu, nếu như mình lại đối viên này kết tinh phát động năng lực lời nói, có thể hay không xuất hàng danh sách lộ tuyến đâu? Lý Ngôn nô ra cảm giác, Mục Diệu Khả lúc này ngay tại thứ 50 tầng, nàng trèo lên tháp đã có chút gian nan. Trước xử lý trước mắt sự tình, lại đi tiếp nàng một đợt đến đáy tháp đi. Cái này trương thần thẻ tồn tại, không thể bị người nhìn thấy. Lý Ngôn suy tư thời khắc, đã từ đơn cả hộp bên trong, lấy ra viên kia tản ra nhu hỏa ngân sắc huy quang danh sách kết tinh. Viên này kết tinh là xuất từ chiêm tinh tháp thánh tử Lâm Lăng tay. Bản thân chỉ biết hắn cầm là tích trượng, thậm chí ngay cả hắn cụ thể danh sách cũng không biết. Lý Ngôn một bên suy tư, một bên lấy tay bên trong danh sách kết tinh vì đối tượng, phát động năng lực. Lần này khác biệt dĩ vãng. Theo Lý Ngôn phát động, xanh thảm bảng tại Lý Ngôn trước mắt chậm rãi hiện hiện. Viên này danh sách kết tinh lộ tuyến, tại Lý Ngôn trước mắt triệt để triển khai. Tiến hóa lộ tuyến 1, dung hợp lộ tuyến, thế giới danh sách rối trá kết tinh tùy ý 10 tinh thần thẻ phổ độ từ hàng, có thể hợp thành tín ngưỡng danh sách thẻ bài. Lộ tuyến 2, dung hợp lộ tuyến, thế giới danh sách rối trá kết tinh tùy ý 10 tinh thần thẻ bạo có thể chi thương, có thể hợp thành bạo liệt thể danh sách thẻ bài. Lý Ngôn nhìn trước mắt xanh thảm bảng. Chính mình suy đoán không sai. Trước đó nhìn viên này kết tinh không có đường tuyến, là bởi vì tài liệu không đủ. Hiện tại tài liệu vậy là đủ rồi, đối ứng lộ tuyến cũng liền xuất hiện. Lý Ngôn tinh tế nhìn về phía hai con đường, đầu thứ nhất so sánh vượt quá dự liệu của hắn. Rối trá kết tinh, thêm phổ độ từ hàng, lại có thể hợp thành tín ngưỡng danh sách. Đến như đầu thứ hai, thêm bạo có thể chi thương, có thể hợp thành bạo liệt danh sách thẻ bài. Bạo có thể chi thương tấm thẻ này Lý Ngôn cũng không có, dạng này xem ra, bạo có thể chi thương hẳn là tại thần chi trong tháp, thẻ thần cất giữ bên trong. Lý Ngôn cầm trong tay kết tinh, không khỏi bắt đầu hồi ức. Dung hợp lộ tuyến phi thường đặc thủ, mỗi lần đều là tự mình lựa chọn lộ tuyến về sau, tài liệu liền bắt đầu tự động hóa là nhất nguyên thủy quy tắc chi lực, hội tụ vào một chỗ. Như vậy hiện tại nếu như chính mình lựa chọn dung hợp lộ tuyến, tài liệu có thể hay không lần nữa tự động tụ tập đâu? Dung hợp lộ tuyến hội tụ, có thể hay không để thần chi thẻ đột phá thẻ thần bảy cấm chế, bay ra bệ đá hạn chế đâu? Đã lộ tuyến xuất hiện, vậy đã nói rõ cái này dung hợp là có thể được, đã có thể thực hiện, đã đáng giá đánh cược một lần. Sau đó cần suy tính, chính là như thế nào thừa dịp loạn dung hợp. Nếu như mình hiện tại dung hợp, thần vực nếu là băng, như vậy nhưng phạm là người bình thường, đều có thể nhìn ra là bản thân dở trò quỷ. Sở dĩ nơi này hẳn là đám người tiến đến, chờ trang diện hỗn loạn lên, lại động thủ dung hợp cũng không muộn. Bản thân cần một cơ hội. Chương 277. Chương 276, đang chờ một trận quyết đấu, Lý Ngôn đưa tay nhận lấy trước người thẻ bài, lại tại sát vách không xa tìm được tên là bạo có thể chi thương 8 tinh màu đen thẻ gốc. Tốn hao mấy phút thời gian, đem bạo có thể chi thương thu hoạch về sau, Lý Ngôn mới lần nữa tinh tế tìm kiếm thẻ thần chân tàng, đồng thời suy tư đối sách. Làm Lý Ngôn hướng tháp bên dưới càn quét hai tầng, vẫn không có mặt mày thời khắc, một tấm trận vực thẻ thần cất giữ sinh mệnh thẻ đơn thẻ, đồng nhiên đưa tới Lý Ngôn chú ý. Lý Ngôn đi tới nơi này tấm thẻ trước bình đài, nhìn hướng bình trên đài giới thiệu. Liệt không thú. Trừ tầng chót nhất thần thẻ trên bệ đá không có giới thiệu bên ngoài, cái khác thẻ bài trên bệ đá đều bị trận vực thẻ thần khắc lên tấm thẻ này cơ sở tin tức, trên đó còn bao hàm trận vực thẻ thần đối tấm thẻ này sử dụng kiến nghị. Bệ đá minh khắc văn tự bên trong, trận vực thẻ thần giới thiệu tấm thẻ này là một tấm sức chiến đấu lợi yếu, nhưng là có hiếm thấy không gian năng lực sinh mệnh thẻ. Tấm thẻ này có thể tại hạn định phạm vi bên trong triển khai lĩnh vực, vì nhiều cái đối tượng thực hiện đánh dấu. Bị thực hiện đánh dấu đối tượng tại liệt không thú bên trong lĩnh vực có thể tùy ý đổi vị trí. Nhìn thấy cái này trương thẻ bài, Lý Ngôn con mắt cuối cùng sáng lên. Đây chính là hắn cần điểm đột phá. Hắn đã biết rồi, nên như thế nào đột phá mảnh này trận vực, thâm tàng công cùng tên thuận thất thân thể. Cùng lúc đó, tại thứ 51 tầng cao tháp vị trí, Mục Diệu Khả đang đội lớn lao uy áp, thân thể run nhẹ nhẹ, thử nghiệm có thể hay không thông qua trước mắt một tinh thẻ đen tính tương thích công nhận. Mấy phút về sau, thẻ bài tính tương thích xác định cọc chậm rãi nhạt đi. Điều này nói rõ, Mục Diệu Khả cùng tấm thẻ này vô duyên, không cách nào điều khiển cái này trương thẻ đen. Mục Diệu Khả vẫn chưa nhục trí, đỉnh lấy đỉnh tháp hạ xuống áp lực thật lớn, tiếp tục đi hướng chỗ tiếp theo bệ đá, bắt đầu trắc nghiệm mình liệu có thể thông qua cái này trương thẻ bài tính tương thích trắc nghiệm. Bây giờ chỉ có nàng đi theo Lý Ngôn bên cạnh. Ý thức được Lý Ngôn cường đại về sau, nàng vậy càng phát ra muốn mạnh lên. Dù là chỉ có một điểm cũng tốt, nàng vậy muốn mạnh lên. Nàng vậy muốn nhìn đến Lý Ngôn chỗ đã thấy phong cảnh. Ngay tại Mục Diệu Khả âm thầm vì chính mình cổ vũ động viên thời điểm, chợt một đạo thân ảnh màu lam từ tháp cao phía trên lao xuống. Mục Diệu Khả bị đạo thân ảnh này dọa đến giật mình, lui về phía sau nửa bước. Sau đó nàng mới nhìn rõ, đạo này thân ảnh màu lam chính là Lý Ngôn. Hắn đã mở ra lưu tinh luyện thể công trạng thái, quanh thân chạm lam quang điểm vần quanh, sau lưng hai vòng tinh bản xoay chậm chậm, luyện hóa linh lực. Xem ra Lý Ngôn vì trèo lên tháp, toàn bộ triển khai lưu tinh luyện thể công trạng thái. Mục Diệu Khả phát hiện, Lý Ngôn lúc này quanh thân xanh thẳm điểm sáng so lúc trước càng nhiều, mà lại rất nhiều điểm sáng đều có chút mờ ảo, xem ra sáng tối chập chờn. Đây cũng là lưu tinh luyện thể công toàn bộ triển khai nguyên nhân đi. Ngay tại Mục Diệu Khả ngốc ngốc nhìn xem Lý Ngôn thời điểm, Lý Ngôn đã đưa tay, vì đang toàn lực chống cự thần thể uy áp, thân thể run rẩy Mục Diệu Khả bỏ thêm một phần lưu tinh tăng thêm phòng hộ. Mục Diệu Khả bị vòng bảo hộ tăng thêm phòng hộ về sau, cuối cùng không cảm giác được kia không hiểu uy áp. Mục Diệu Khả cảm giác bản thân ấm áp trạng thái thời khắc, Lý Ngôn đã mở miệng, nói, phía trên đường bị phong ấn, chỉ sợ cũng cần thẻ thần hậu duệ tài năng giải phong. Chúng ta muốn thăm dò đỉnh tháp, nhất định phải có trận vực thẻ thần hậu duệ huyết mạch mới được. Mục Diệu Khả nghe tới Lý Ngôn lời nói, lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng điều này cũng bình thường. Dù sao cái này trận vực thẻ thần xem ra đúng là muốn đem cái này thần vực lưu cái đời sau của mình. Sau đó Mục Diệu Khả tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ngân bạch con ngươi dâng lên có chút lo nghĩ, nhìn về phía Lý Ngôn, nói, từ khi chúng ta đột phá vào thần chi tháp phạm vi về sau, thần vực ngoại vi thẻ sư liền cộng đồng liên thủ, thay nhau hoành tạc tiến lên. Tại bọn hắn liên thủ lại, bọn họ đẩy tới tiến độ phi thường cấp tốc. Sợ rằng không được bao lâu, bọn hắn thì sẽ đến đạt thần chi tháp trước rồi. Mục Diệu Khả nói ra biến hóa của ngoại giới, Lý Ngôn nghe vậy, cất bước hướng về xa xa thần chi tháp biên giới đi đến. Sau đó Lý Ngôn nhìn thấy, quả nhiên như là Mục Diệu Khả nói tới. Thần vực ngoại giới hơn vạn tên thần thành thẻ sư, thế mà cộng đồng liên thủ, hợp thành mấy cái hoành tạc trận địa, như là kỷ luật xâm nghiêm thẻ sư quân đội bình thường, thay nhau đối ngăn cản bọn hắn tiến lên sân bãi thẻ tiến hành hoành tạc. Trong bọn họ rất nhiều người bỏ qua ở ngoại vi ra thẻ, chỉ muốn leo lên thần chi tháp cao. Lý Ngôn nhìn xem đám người này, ngoài ý muốn phát hiện, tổ chức bọn họ, tựa hồ chính là thứ ba thần thành tên kia mang theo kim loại đen kính mắt thanh niên. Tên thanh niên kia biết rất rõ ràng đường nối màu vàng sự tình, nhưng không có tiến vào thông đạo sao? Chẳng lẽ đây hết thảy đều ở đây hắn tính toán bên trong sao? Lý Ngôn nói, nhìn về phía đấu trường khác một bên. Cái hướng kia chính là đệ nhất thánh thành tới tên thanh niên kia. Hắn một thân một mình chiếm cứ một cái thí luyện thông đạo, cũng mong muốn đẩy đi vào thần chi tháp trước. Nhưng mà thần vực ngoại vi hơn vạn thẻ sư liên thủ về sau, không dùng đã lâu, liền đã sắp đuổi kịp hắn tiến độ. Lý Ngôn bên cạnh, Mục Diệu Khả vậy cùng nhau đến đây, nhìn về phía tháp bên dưới, ngân bạch tinh xảo đáy mắt, mang theo một điểm lo lắng. Những người này xông vào thần chi tháp phạm vi bên trong sau, có thể hay không đối Lý Ngôn khai chiến, cướp đoạt Lý Ngôn cơ duyên. Nhưng mà ngay tại Mục Diệu Khả lo lắng thời khắc, Lý Ngôn trầm tĩnh tự nhiên thanh âm lại từ bên cạnh truyền đến. Đến rất đúng lúc. Mục Diệu Khả xác định bản thân không có nghe lầm. Lý Ngôn nói là đến rất đúng lúc. Chẳng lẽ hắn rất chờ mong bọn hắn có thể đến nhanh một chút không thành? Nhưng là bọn hắn sau khi tới, Lý Ngôn khẳng định không tránh được một bữa vây công đánh đập nha. Chẳng lẽ nói, Mục Diệu Khả trắng nõn như ngọc đáng yêu trên gương mặt, đông nhiên nổi lên kinh ngạc. Chẳng lẽ Lý Ngôn chính là nghĩ chịu một trận đánh đập? Ngay tại Mục Diệu Khả đấy lòng âm thầm nhà hát nhỏ thời điểm, Lý Ngôn đáy mắt dâng lên một vệt nóng bỏng, lần nữa mở miệng nói, không sai, lần này nhất định có thể. Nghe Lý Ngôn đông nhiên như là trả lời bình thường lời nói, Mục Diệu Khả lần nữa lâm vào kinh hoàng. Hẳn là mình tâm tư bị đối phương phát hiện. Chẳng lẽ Lý Ngôn là ở trả lời bản thân? Hắn thật chẳng lẽ? Lý Ngôn vẫn chưa để ý bên cạnh cảm xúc đông nhiên ba động Mục Diệu Khả. Hắn chấn định mà nhìn xem tháp bên dưới, lấy thần vực mấy vạn người liên thủ công lược tốc độ, sợ rằng tiếp qua nhiều nhất 2 ngày, bọn hắn liền có thể đánh tới tháp trước quảng trường. Đến lúc đó, chính là tự mình mở ra danh sách dung hợp con đường thời điểm. Thần vực bên ngoài, hơn vạn tên thẻ sư tại mấy cường đại thẻ sư dẫn dắt đi thống hợp nhất gửi tới, thay phiên phát động công kích, bọn họ tốc độ tiến lên cực nhanh. Nguyên bản tại thứ 3 thần thành tên thanh niên kia xem ra, hắn sẽ lấy phương thức như vậy, cái thứ nhất đột nhập thần chi trong tháp. Nhưng mà hắn sai rồi. Lý Ngôn ngoại hạng tốc độ tiến lên, tại thần thành đám người còn không có cảm giác nguy cơ thời điểm, liền trực tiếp thông quan. Cũng chính bởi vì Lý Ngôn trực tiếp thông quan, sở hữu thần thành thẻ sư mới rốt cục không có từng người tự chiến, mà là hội tụ vào một chỗ đẩy tới. 3 ngày qua đi, khi tất cả thần thành đám người liên thủ, hao phí gần 2 ngày thời gian, vây mở cuối cùng một đạo bình chướng về sau, bọn hắn thấy được càng thêm cuồng bạo, phong tỏa toàn bộ thần chi tháp cao màu đen bao cát. 100 cái đường nối màu vàng độ khó, vốn là so bên ngoài cao hơn. Bao cát địa vực thần thôn vệ sân bãi, vậy so thần thành đám người công lược sân bãi hiếu thắng mấy lần. Sở dĩ lúc này nhìn thấy bao cát địa phược thần quấn lên bao cát, đám người cuối cùng nhíu mày dừng bước, một tên thứ 3 thần thành thẻ sư nhìn xem màu đen bao cát, đã thanh âm ngưng trọng nói, mảnh này bao cát lực phá hoại, tựa hồ so mới vừa sân bãi còn mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Chúng ta chỉ có cẩn thận lấy từ xa công lược, không được tới gần. Đúng vào lúc này, mấy thẻ sư chú ý tới, màu đen bao cát bỗng nhiên trở nên thưa thớt mấy phần. Bởi vì màu đen bao cát yếu bớt, hơn vạn tên thần thành thẻ sư nhìn thấy, tại màu đen báo cắt vây quanh phía dưới, Lý Ngôn đang lặng lặng xếp bằng ở thần chi tháp trước trên quảng trường. Lý Ngôn nhìn xem cuối cùng đến thần thành đám người, cuối cùng đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói, ta tại bậc này một trận quyết đấu. Lý Ngôn thanh âm rơi xuống, vô số thần thành thẻ sư đều không hẹn mà cùng, đem ánh mắt nhìn về phía đệ bắt thần thành, điều khiển kim ô tạp tổ nam nhân kia phương hướng. Chương 278. Chương 277, kẻ yếu trung quy là kẻ yếu, Lữ Dương vượt qua Thiên Nguyên bắt đầu, ngay tại tìm Lý Ngôn thân ảnh. Vượt qua Thiên Nguyên thời điểm, hắn đã muốn kết thúc Lý Ngôn, để Nhan Sơ Nhu biết mình thực lực. Nhưng mà thẳng đến leo lên thần vực cầu thang, hắn mới biết được, Lý Ngôn thì đã một mình tiến lên, đi ở công lược thần vực tuyến đầu. Giờ này khắc này, bị vô số thần thành thẻ sư nhìn chăm chú, Lữ Dương sắc mặt xanh xám, trong mắt mang theo oán giận, nhìn về phía tháp trước quảng trường trung tâm. Lý Ngôn thân ảnh chấn định tự nhiên, sắc mặt bình tĩnh. Gia hỏa này, cư nhiên như thế nhường cho người nổi giận. Lữ Dương hữu quyền nắm chặt, lúc này ra khỏi hàng, cách màu đen báo cát, nhìn về phía trong sân Lý Ngôn, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng cả giận nói, phải chiến liền chiến. Cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy? Lữ Dương thanh âm mang theo đè thấp phẫn nộ. Lý Ngôn lúc này cưỡi uy lực này vô cùng kinh khủng màu đen báo cát, chỉ sợ hắn chỉ cần phân ra mấy hạt cát bụi, liền có thể đem chính mình triệt để đánh bại. Chẳng lẽ hắn chờ ở chỗ này, chờ ở cái này thần chi tháp trước cửa, chính là vì nhục nhã bản thân sao? Vừa nghĩ đến đây, Lữ Dương lập tức nhìn về phía Lý Ngôn, tiếp tục phẫn nộ nói, coi như ngươi dùng trận này báo cát thắng ta, ta cũng sẽ không thừa nhận. Tất cả mọi người biết rõ, trận này báo cát cũng không phải là ngươi lực lượng, là ngươi thông qua thần vực sân bãi lấy được lực lượng. Lữ Dương thanh âm kích động. Nếu như vậy thua với Lý Ngôn, hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà vượt quá Lữ Dương đoán trước, màu đen báo cắt tạo thành tường gió, đồng nhiên tránh ra một người có thể thông làm được thông đạo. Lý Ngôn thanh âm tùy theo truyền ra, ta sẽ không dùng trận này báo cắt lực lượng, ta sẽ dùng của chính ta thẻ bài, của chính ta lực lượng đến đánh bại ngươi. Lý Ngôn thần sắc cũng dung, thanh âm bình tĩnh, liền phảng phất đang nói một cái kết cục chú định việc nhỏ bình thường. Nghe tới Lý Ngôn trả lời, Lữ Dương giận quá thành cười, sau đó tại chỗ có người nhìn chăm chú, cất bước hướng về tường gió tránh ra thông đạo đi đến. Hậu phương thẻ sư thấy thế, vậy nghĩ cùng nhau xuyên qua đạo này mở ra thông đạo. Nhưng mà Lữ Dương thông qua đồng thời, tường gió lại lần nữa phong bế. Lý Ngôn thế mà lần nữa cắt đứt bọn hắn đường đi. Lúc này thứ ba thần thành trong trận doanh, tên kia mang theo kim loại đen kính mắt thanh niên liền đẩy kính mắt, thần sắc bất thiện chất vấn, ngươi cái tên này, ngươi biết ngươi bây giờ là đang làm cái gì sao? Ngươi cản trở thần thành sở hữu thẻ sư bộ pháp, ngươi là muốn cùng sở hữu thần thành thẻ sư là địch sao? Tên này thanh niên chỉ ba câu nói, liền đem Lý Ngôn đặt tới sở hữu thần thành thẻ sư mặt đối lập. Nhưng mà nghe xong hắn về sau, Lý Ngôn vẫn như cũ bất vi sở động, lắc đầu nói, ta cũng không phải là muốn cùng các vị là địch. Vừa vặn tương phản, ta là vì bảo toàn các vị lợi ích, cho nên mới chặn lại cái thông đạo này. Đối đãi ta thắng được cuộc quyết đấu này sau, liền sẽ hướng các vị giải thích. Lý Ngôn thanh âm bình tĩnh, khi hắn tiếng nói rơi xuống về sau, hắn ánh mắt vậy nhìn về phía vào sân Lữ Dương trên thân. Lữ Dương nhìn về phía Lý Ngôn, Lý Ngôn lúc này quanh thân lam quang vần quanh, sau lưng còn có hai vòng tinh bản, vì hắn tụ tập linh lực. Như thế trạng thái dưới Lý Ngôn, tăng thêm hắn sinh mệnh thể, sợ rằng rất khó xử lý đi. Nhưng là Lữ Dương vẫn chưa để ý không tá trợ ngoại lực tình huống dưới. Cái này nam nhân tại trên cảnh giới cũng sẽ bị bản thân nghiền ép. Hừ, đã ngươi như thế bất cẩn, vậy ta liền muốn nhường ngươi minh bạch, kẻ yếu cuối cùng chỉ là kẻ yếu mà thôi. Lữ Dương thanh âm mang theo một phần cường giả tự ngạo. Hắn muốn để xem thường bản thân Lý Ngôn, trả giá không thể ma diệt đại giới. Lý Ngôn lúc trước trèo lên tháp thời điểm, liền đã thu hồi khổ tu giả, vì chính mình trợ lực. Giờ này khắc này, Lý Ngôn dẫn đầu rút ra một tấm tài liệu kim sắc thẻ gốc, nhìn về phía Lữ Dương nói, lấy phổ thông quyết đấu quy tắc tiến hành, không có hạn chế, thẻ bài rơi xuống đất, chính là khai chiến thời điểm. Lữ Dương cười lạnh một tiếng, rút ra vài trương màu tím thẻ bài, lãnh đạm nói, tới đi. Thẻ bài rơi xuống đất, cũng là ngươi thảm bại thời điểm. Tại bao cát tường gió bên ngoài, vô số thần thành thẻ sư lúc này đều hết sức chăm chú ý cái này tháp trước trên quảng trường động tĩnh. Lữ Dương thực lực tại thần thành thẻ sư trung đô thuộc về đứng đầu người nổi bật. Chiến đấu của hắn, tự nhiên cũng nhận đông đảo thẻ sư chú ý vô số thần thành thẻ sư, lúc này ngược lại đem ngăn cản con đường phía trước báo cắt tường gió để ở một bên, toàn tâm chú ý hai người quyết đấu. Cùng lúc đó, Lý Ngôn sau lưng phương xa, một mực yên lặng thủ vững tại nguyên chỗ một Diệu Khả, đáy mắt vậy nổi lên một điểm lo lắng. Tại chỗ có người nhìn chăm chú, Lý Ngôn cuối cùng đưa tay, cầm trong tay hoàng kim thẻ gốc ném xoáy lên không trung. Sau đó Lý Ngôn vậy đồng thời rút ra vài trương thẻ bài. Tất cả mọi người tại lúc này đều nín hơi nhìn chăm chú. Bọn hắn tất cả đều nhìn về phía từ trên bầu trời rơi xuống kim sắc thẻ gốc. Đinh, theo kim loại hoàng kim thẻ gốc rơi xuống đất, một tiếng thanh thúy kim loại tiếng rung truyền ra. Ầm ầm. Tùy theo mà đến, chính là song phương thẻ bài kích hoạt, vô biên liệt diễm khuyết tán ra đến, càn quét toàn bộ tháp trước quảng trường, che mất tầm mắt của mọi người. Phốc phốc. Cơ hồ một cái chớp mắt, Lý Ngôn một phương, huyết nục bị xé ra thanh âm vô cùng rõ ràng. Đạo thanh âm này trực tiếp truyền vào bên ngoài sân vô số người trong hai. Nghe thấy một đạo huyết nục bị xé nứt thanh âm, vô số thần thành thẻ sư lúc này lộ ra vẻ tức hận. Từ nơi này nói tiếng âm xem ra, lúc này khả năng duy nhất cũng chính là Lý Ngôn bị kim ô xuyên qua nhục thể, thảm đạm thu chẳng. Nguyên bản tại bọn hắn xem ra, Lý Ngôn có được địa phược thần thể tổ, ở nơi này thần vực bên trong, chỉ cần có ăn kỳ quan địa phược thần, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Nhưng mà Lý Ngôn cư nhiên như thế bất cẩn, không sử dụng địa phược thần. chỉ cần là bản thân thẻ bài lực lượng đều có thể gia nhập chiến đấu. Gia hỏa này quá mức để ý công bình trói buộc, ngược lại không có khả năng trở thành cường giả. Cường giả chân chính cũng không chọn thủ đoạn, chỉ vì thắng lợi mà chiến. Đã có thần thành thẻ sư thanh âm lạnh lùng phát ra phê bình thanh âm. Tại bọn hắn xem ra, Lý Ngôn cuối cùng chỉ là phổ thông thẻ sư cự thành mà đến kẻ yếu ý tưởng ngây thơ, liền quyết định hắn sau này tất nhiên sẽ bại vòng vu mộ trận quyết đấu. Thế giới này vốn cũng không thiếu thiên tài, huống chi Lý Ngôn loại ý nghĩ này ngu muội thiên tài. Nhưng mà đúng vào lúc này, thứ 20 bên trong tòa thần thành, thứ 20 thần thành thiên tài thẻ sư nghe thấy một tiếng huyết nhục bị xé nứt thanh âm về sau, ngược lại mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Không sai, một tiếng này đâm xuyên lồng ngực thanh âm, bọn hắn tại Lý Ngôn cùng Chu Văn trong quyết đấu cũng nghe đến qua. Đối ứng đạo thanh âm này, cũng chính là nói là, tựa hồ là vì đáp lại thứ 20 thần thành mọi người chờ mong, đột nhiên, cuồng bạo khí tràn bộc phát, vô biên kình phong gào thét, thổi tan kim ô liệt diễm. Khổ tu giả quanh thân tinh hồng huyết quang dâng lên, như cùng ở tại thiêu đốt bản thân huyết nhục bình thường, vang một tiếng, đánh tan vô biên liệt diễm, đột nhiên phóng tới tựa hồ đã bị thương Lữ Dương phương hướng. Khổ tu giả lúc này triển hiện lực lượng, cùng lúc trước vượt qua thiên nguyên thì khổ tu người, căn bản không thể so sánh nổi. Lúc này khổ tu giả, liền như là một cái khát máu cuồng chiến sĩ bình thường, riêng là hắn tỏa ra vô biên huyết khí, đều để lòng người thấy sợ hãi, thân ở bên ngoài sân, cũng không khỏi vô ý thức rút lui nửa bước. Cái này trương sinh mệnh thẻ, thật là từ một tinh thiên tướng thẻ sư triệu hoán đi ra sao? Ở đây bên ngoài vô số thần thành thẻ sư chấn kinh thời khắc, khổ tu giả đỏ thắm thân ảnh vô cùng mau lẹ, cơ hồ một cái chớp mắt, liền đạt tới Lữ Dương trước người. Lữ Dương tự cao có kim ô liệt diễm hộ thể, cho rằng Lý Ngôn không dám tới gần. Nhưng mà khai chiến liền không hiểu trái tim gặp trọng kích, như là bị bóp nát bình thường, lúc này tức thì bị đối phương cận thân, thậm chí không kịp phản kích. Chương 279. Chương 278, khắc đá Lữ Dương mắt bên trong nguyên bản tự phụ, lúc này đã bị dần dần dâng lên sợ hãi thay thế. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Nhan Hưng sẽ bị một quyền đánh bại? Vì sao Nhan Sơ Nhu sẽ cùng cái này nam nhân khổ chiến? Cái này quái vật bình thường thực lực, căn bản không phải thường nhân có thể điều khiển. Lữ Dương đáy mắt hoảng sợ càng sâu, lúc này tình trạng, để hắn nhớ lại lần trước cùng Nhan Sơ Nhu lúc đối chiến, cũng là như vậy bị nghiền ép tuyệt vọng. So với bên ngoài sân đám người, hắn lúc này khoảng cách gần như vậy cảm nhận được khổ tu giả kinh khủng kia khí tức, kia phảng phất không tiếp thiêu đốt sinh mệnh, cũng muốn triệt để đánh giết đối thủ niềm tin. Đây là làm người linh hồn cũng nhịn không được run rẩy khí tức. Ở đây bên ngoài vô số thần thành thể sư khiếp sợ nhìn chăm chú, khổ tu giả quanh thân tinh hồng huyết quang tăng vọt, vô cùng ngang ngược một quyền cuối cùng đột nhiên nện xuống. Phanh! Một cái mắt, phảng phất không gian đều ở đây chấn động, Lữ Dương lấy mặt tiếp quyền, bị khổ tu giả đập ầm ầm tại vô cùng cứng rắn tháp trước trên quảng trường. Vô số thần thành thể sư lúc này đều sâu sắc cảm nhận được dưới chân đại địa khẽ chấn động. Mặc dù chưa thể phá hư tháp trước quảng trường, nhưng là một quyền này, thậm chí ngay cả thần vực sàn nhà đều có thể rung động. Đây rốt cuộc là sao mà một quyền kinh khủng? Lữ Dương vốn là trái tim bị thương, lúc này an khổ tu giả một cái toàn lực trọng quyền, lập tức hoàn toàn thay đổi, miệng mũi chảy máu, quanh thân xương cốt đứt thành từng khúc, đổ vào tháp trước trên quảng trường, thân thể có chút run rẩy. Chỉ một quyền, liền để Lữ Dương triệt để thua trận. Phần này bá khí, phần này manh nam chi tư, lập tức để sở hữu thể sư đáy lòng chưa phát giác nóng bỏng. Chỉ dùng một quyền, liền triệt để đánh bại đối thủ. Phần này vô địch tư thái. Bên ngoài sân, Nhan Sơ Nhu nhìn thấy uy lực của một quyền này, lập tức nhớ lại nàng lúc trước cùng Lý Ngôn một trận chiến. Trận chiến kia, bản thân còn không rõ ràng lắm Lý Ngôn thực lực chân chính. Bản thân thân là thần thành thể sư, thậm chí chính mình cũng không hay biết cảm giác, bản thân kỳ thật khi đó theo tâm ngọn nguồn, đối cái này lần đầu gặp mặt nam nhân, cũng còn ôm lấy khinh địch chi ý. Nếu như trong trận chiến ấy, Lý Ngôn như là cuộc chiến đấu này bình thường, trực tiếp đối với mình phát động như thế tấn manh cuồng bạo công kích. Như vậy trận chiến kia kết quả, phải chăng cũng sẽ như thế thì bình thường. Nhan Sơ Nhu thở nhỏ bắt đầu, liền đối với mình thực lực ôm lấy tuyệt đối tự tin. Vậy mà lúc này, nàng đỗng nhiên đối với mình sinh ra hoài nghi. Nàng đã hiểu, cái này nam nhân tại lần trước cùng bản thân trong quyết đấu, căn bản cũng không có ôm muốn thắng niềm tin. Bởi vì lần trước cùng bản thân lúc chiến đấu, ánh mắt của hắn, cùng lúc này thật lòng ánh mắt, trên lệch quá nhiều. Giờ này khắc này, nhìn xem một người một mình đối mặt hơn vạn tên thần thành thể sư, nhưng như cũ thần sắc tự nhiên Lý Ngôn, Nhan Sơ Nhu đáy lòng một nơi nào đó, lần nữa bị xúc động một lần. Chẳng biết tại sao, Nhan Sơ Nhu đáy lòng, đỗng nhiên lại hiện lên ngày ấy Tam lão tổ đối với mình tra hỏi thì chẳng cảnh. Hiện tại Lý Ngôn thực lực thấp, Nhan gia còn có thể khống chế. Nếu như chờ hắn trưởng thành, coi như bọn hắn, chỉ sợ cũng khó mà điều khiển. Nhớ lại ngay lúc đó đối thoại, Nhan Sơ Nhu tinh xảo phượng hoàng dưới mặt nạ, tuyệt mỹ khuôn mặt âm thầm xuất thần. Ngày đó quyết định, bản thân thật sự sẽ hối hận sao? Cùng lúc đó, tháp trước trong quảng trường, Lý Ngôn đã đưa tay, kích hoạt rồi một tấm thông thường chữa trị thẻ bài, để Lữ Dương tỉnh lại. Tỉnh lại một cái chớp mắt, Lữ Dương liền cảm thấy được thân thể của mình kia xé rách bình thường đau đớn. Cùng lúc đó, Lý Ngôn thanh âm lần nữa truyền đến. Người thất bại. Dựa theo quyết đấu điều kiện, lưu lại thẻ tổ, bản thân từ nơi này phiến thần vực rời đi thôi. Lý Ngôn thanh âm bình tĩnh, Lữ Dương chống đỡ thân thể bị trọng thương, chậm rãi nghiêng đầu đi, phát hiện Lý Ngôn chính ở trên cao nhìn xuống, mặt không thay đổi nhìn mình. Lữ Dương lần nữa rời ánh mắt, nhìn về phía Lý Ngôn sau lưng, tòa kia vô cùng to lớn ám kim sắc thần chi tháp cao. Hắn không cam tâm. Rõ ràng đều đã đi đến tháp trước, rõ ràng cách thẻ thần bảo tàng đã gần trong gang tấc, lại bị gia hỏa này cho chặn lại. Mặc dù không cam lòng, nhưng là Lữ Dương hay là lấy tay gắng gượng trọng thương thân thể, chậm rãi đứng dậy, gỡ xuống bản thân màu tím hộp hẻ, một thanh đập vào tháp trước quảng trường trên sàn nhà. Sau đó Lữ Dương thật lâu không có buông tay. Giữa sân tất cả mọi người có thể hiểu được hắn ý nghĩ. Tính mạng giao tu toàn bộ thẻ tổ, như vậy giao cho đối phương, cũng liền đại biểu cho từ giờ trở đi, mất đi chủ chiến thẻ tổ Lữ Dương sẽ mất đi tranh đấu quyết đấu vương cuộc tranh tài tư cách. Cuối cùng Lữ Dương trong lòng biết đây là tại chỗ có người trước mặt lập hạ đổ ước, liền xem như vì Lữ gia, vậy nhất định phải tuân theo. Hắn như là đột nhiên mất đi sở hữu phong mang bình thường, chậm rãi buông ra nắm chặt hộp thẻ tay phải, gắng gượng trọng thương thân thể đứng dậy, hướng về màu đen báo cắt tường gió phương hướng đi đến. Đây chính là quyết đấu, chính là chỗ này giống như tàn khốc vô tình. Màu đen báo cắt tạo thành tường gió chậm rãi tách ra một người thông hành lỗ hổng, để Lữ Dương có thể rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, vô số thẻ sư thổn thức không thôi. Thẻ thần bảo tàng gần trong gang tấc, hắn nhưng lại không thể không ân hận rời đi. Thậm chí còn ở nơi này, mất đi bản thân vô cùng trọng yếu chủ chiến thẻ tổ. Một trận chiến này, sợ rằng sẽ trở thành cái nam nhân cả đời đều khó mà quên được cấm ảnh. Làm Lữ Dương thân ảnh đi xa về sau, Lý Ngôn vẫn chưa khách khí, nhận đối phương kim ô tạp tổ, lúc này mới nhìn về phía màu đen bao cắt bên ngoài đông đảo thần thành thẻ sư, bình tĩnh nói, các vị, ta sở dĩ ngăn ở nơi đây, là bởi vì chúng ta phát hiện một tòa bia đá. Trên tấm bia đá, khắc rõ thẻ thần lưu lại tin tức. Lý Ngôn lời này vừa nói ra, bên ngoài sân lập tức lâm vào chấn kinh. Phải biết bọn hắn từ tiến vào thần vực đến nay, còn cái gì công lược cũng không có, toàn bộ nhờ bản thân khai hoang. Thẻ thần lưu lại bia đá, chẳng lẽ là giới thiệu cái này thần vực quy tắc sao? Vô số thần thành thẻ sư thần sắc lập tức kích động lên, tại bọn hắn chúng thuyết phân vân thời khắc, Lý Ngôn đã bằng vào một tấm điều tra loại thẻ bài hiệu quả, đem mới thác xuống trong tấm bia đá cho, hoàn hoàn chỉnh chỉnh chiếu rọi trên hư không. Nhìn thấy một màn này, đông đảo thẻ sư lập tức dừng lại riêng phần mình suy đoán, ao ao nhìn về phía Lý Ngôn cho thấy hình tượng. Đám người cuối cùng yên tĩnh về sau, Lý Ngôn mới nói, dựa theo trận vực thẻ thần nói tới, mảnh này thần vực là hắn lưu cho bản thân hậu duệ di sản. Chỉ cần có được trận vực thẻ thần huyết mạch người, ở tòa này trên tấm bia đá thu hoạch được chứng nhận, cái này thần vực bên trong sở hữu tự nhiên vận chuyển trận vực đều sẽ vì hắn khống chế. Lý Ngôn thanh âm rơi xuống thời khắc, vô số thần thành thẻ sư vậy cuối cùng đọc xong trận vực thẻ thần nhắn lại. Liên như là Lý Ngôn nói tới, trận vực thẻ thần đã minh xác vạch ra, hậu duệ của hắn chỉ cần thông qua bia đá giám định, liền có thể điều khiển trong thần vực sở hữu thẻ bài. Nhìn thấy đầu này, cuối cùng có thần thành thẻ sư thanh âm ngưng trọng nói, "Này, nghe nói trận vực thẻ thần hậu duệ chỉ là triệt để từ thứ ba thần thành biến mất. Bọn hắn mạch này, đến cùng vẫn tồn tại trên thế giới sao? Nếu như bọn hắn vẫn tồn tại lời nói, chẳng phải là nói?" Tên này thẻ sư thanh âm ngưng trọng. "Không sai, nếu như trận vực thẻ thần hậu duệ, vậy xen lẫn trong cái này hơn một vạn tên thẻ sư bên trong. Như vậy chỉ cần hắn nhìn thấy bia đá, hướng trên tấm bia đá nhỏ máu chứng nhận. Như vậy cái này người, tất nhiên sẽ chúa tể toàn bộ thần vực, trở thành cái tiểu thế giới thần." Tại mọi người thần sắc ngưng trọng thời khắc, Lý Ngôn thanh âm cuối cùng lần nữa truyền đến. "Không sai, các vị, ta cũng không phải là tại ngăn cản cước bộ của các ngươi, mà là tại ngăn cản cái kia âm thầm tới, có trận vực thẻ thần huyết mạch người." Chương 280. Chương 279, đề nghị nghe tới Lý Ngôn mục đích thực sự, bên ngoài sân hơn vạn tên thần thành thẻ sư, lập tức lâm vào kịch liệt thảo luận bên trong. Liền ngay cả thứ ba bên trong tòa thần thành tên kia mang theo kim loại đen kính mắt thanh niên tóc đen, lúc này vậy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Làm trận vực thần thành bây giờ cường đại gia tộc một trong, hắn phi thường tin tưởng. Trận vực thẻ thần gia tộc ban đầu ở mấy cái thẻ thần gia tộc tạo áp lực vây công phía dưới kiên trì trăm năm lâu, cuối cùng mới kết thúc lờ mờ, mặc dù cường giả mất hết, nhưng là bọn hắn còn dư lại một mạch người, cuối cùng tựa hồ là hư không tiêu thất. Không sai, từ thần thành hoàn toàn biến mất. Từ đó về sau trong mấy trăm năm, thế gian vẫn luôn không có tin tức của bọn hắn, liền phảng phất bọn hắn không trên đời giới bên trên xuất hiện qua đồng dạng. Về sau theo thời gian chuyển rời, mấy gia tộc lớn bởi vì thiết thực nắm trong tay thứ ba thần thành cùng thần vực, sở dĩ cũng không còn lại truy tra sự tồn tại của bọn họ. Thanh niên tóc đen đẩy kính mắt, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu quả như thật có thẻ thần hậu duệ đến đây, đem thần vực thu về, lấy đi trong thần vực đông đảo thẻ thần chỗ cất giữ thẻ bài, kia đối với bọn hắn thứ ba thần thành tới nói, chính là không thể lường được tổn thất. Thanh niên tóc đen nghĩ sâu tính kỹ về sau, cách báo cắt tường gió nhìn về phía Lý Ngôn, nghi vấn hỏi, theo Lý Ngôn huynh phán đoán, ngươi cảm thấy lần này thần vực thí luyện, trận vực thẻ thần hậu duệ sẽ đến mảnh này thần vực sao? Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Nghe nói hắn vấn đề, chính triển khai kịch liệt thảo luận đông đảo thần thành thẻ sư, lần nữa đem ánh mắt tụ tập hướng bao cắt tường gió bên trong Lý Ngôn. Lý Ngôn nghe vậy, nhìn về phía thứ ba thần thành trong trận doanh tên kia mang theo kim loại đen kính mắt thanh niên. Tên này thanh niên một mực duy trì bình tĩnh tỉnh táo chi sắc, mà lại rất nhiều thần thành thẻ sư hành động, vậy tất cả đều là khi hắn hữu ý vô ý dưới sự dẫn đường tiến hành. Lý Ngôn nhìn xem tên này thanh niên, âm thầm suy đoán hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì, đồng thời không chút do dự, bình tĩnh hồi đáp, trong mắt của ta, trận vực thẻ thần hậu duệ, 100% sẽ xuất hiện ở đây phiến thần vực bên trong. Sở dĩ ta mới phong tỏa thần chi tháp. Nghe tới Lý Ngôn 100% chắc chắn trả lời, bên ngoài sân đông đảo thần thành thẻ sư lập tức càng thêm rung động. Lúc này thì có thần thành thẻ sư nghi ngờ nói, vậy chúng ta làm như thế nào tiến vào thần chi tháp cao đâu? Luôn không khả năng bởi vì có người như vậy tồn tại, liền phá hỏng tất cả chúng ta con đường phía trước a. Nghe thế tên thẻ sư thanh âm, cái khác thần thành thẻ sư vậy càng phát ra quần tình xúc động phẫn nộ lên, nói, đúng thế, Thần chi tháp cao mới là chúng ta mục đích cuối cùng nhất địa. Ngươi đã đem nơi này phong tỏa, đã nói lên ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Không phải còn không bằng cho chúng ta toàn bộ cho qua. Đúng vào lúc này, lại có thẻ sư đề nghị, muốn không mọi người chúng ta một đợt phát thể, tất cả đều không động vào cái kia bia đá không phải tốt. Đề nghị này vừa ra, liền bị đông đảo thẻ sư truy phủng. Chỉ cần một đợt phát thể, tất cả đều không đi đụng cái kia bia đá, phàm là đụng vào bia đá người, chính là sở hữu thần thành công địch. Đầu này ý kiến bị đám người lớn thêm tán thưởng, nhưng mà thứ ba thần thành tên kia mang theo màu đen kính mắt thanh niên, lại cái thứ nhất bác bỏ đề nghị này, thanh âm nghiêm chỉnh nói, không được. Thông thường phát thể căn bản không có chút nào hạn chế hiệu quả. Cho dù là phát nghiêm trọng đến đâu thế độc, vậy chỉ là một câu mà thôi. Mà lại trận vực thẻ thần hậu duệ ẩn núp lâu như vậy, bọn hắn nhất định là có chuẩn bị mà đến. Không thể dễ dàng như vậy mở ra tòa tháp này. Tên này thanh niên nghe tới càng ngày càng nhiều người đồng ý ý kiến này, vẫn là lần thứ nhất thất thố, hủy bỏ đề nghị này. Thậm chí hắn nói thẳng ra, không thể tùy tiện giải khai phong tỏa. Nếu là tùy tiện mở ra, để thẻ thần hậu duệ đến phá hư cái này thần vực trật tự, không nói thẻ thần bảo tàng. Thậm chí ngay cả thần vực còn có thể không tiếp tục tồn tại đều không xác định. Nghe tới thanh niên tóc đen lời nói như thế kích động bác bỏ, sở hữu thần thành thẻ sư lần nữa triển khai kịch liệt tranh luận. Cùng lúc đó, thần vực quảng trường bên trong, một mực canh gác sau lưng Lý Ngôn Mục Diệu Khả, đột nhiên sử dụng truyền âm thẻ bài hướng Lý Ngôn truyền âm nói, cái kia mang theo kỳ quái kim loại khung kính thanh niên gọi là Phùng Xuyên, hắn là thứ ba thần thành đương đại mạnh nhất thẻ sư. Đồng thời hắn cũng là chuyến này thứ ba thần thành sở hữu thẻ sư lĩnh đội. Mục Diệu Khả mặc dù coi như giống như một cái trừ đáng yêu không còn gì khác linh vật, nhưng nàng vẫn là nghĩ hết khả năng trợ giúp Lý Ngôn. Lý Ngôn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Hắn có thể lý giải Phùng Xuyên ý nghĩ, làm thứ ba thần thành mạnh nhất, lần này thứ ba thần thành lĩnh đội. Hắn lúc này suy tính, sợ rằng càng nhiều hơn chính là như thế nào bảo toàn cái này thần vực. Bên ngoài sân, mới vừa hoàn mỹ phương án bị Phùng Xuyên bác bỏ về sau, rất nhiều thần thành thẻ sư tranh luận âm thanh càng phát ra lệ khí bành trướng. Thần chi tháp đã gần trong gang tấc, bọn hắn lại bởi vì một cái âm thầm ẩn thân, có lẽ có người mà bị màu đen bao cắt ngăn ở nơi này, không cách nào tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, tầm mắt mọi người lần nữa tụ tập hướng Lý Ngôn phương hướng. Trong đó, một tên thần sắc không kiên nhẫn đại hán lúc này đi ra, nói thẳng, "Này, tiểu tử, đã ngươi đem chúng ta vây ở chỗ này, đã nói lên ngươi nhất định có biện pháp mới đúng chứ? Ngươi có thể tìm ra cái kia thẻ thần hậu rồi sao?" Nghe vậy, sở hữu thần thành thẻ sư tất cả đều trong mắt chứa mong đợi nhìn về phía Lý Ngôn. Bọn hắn chờ mong cái này mãnh nam có thể có biện pháp gì. Nhưng mà vượt quá dự liệu của bọn hắn, Lý Ngôn phi thường quả quyết, trực tiếp lắc đầu nói, "Thật có lỗi, đối với dạng này một cái chỉ tồn tại ở phòng đoán bên trong tồn tại, ta không cách nào đem tìm ra." Trừ phi chính hắn thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình, không phải không người nào có thể tìm ra. Lý Ngôn phi thường minh xác nói ra hiện trạng, thậm chí đối với phương trước mắt cũng còn chỉ tồn tại ở phòng đoán bên trong, lại nói thế nào tìm ra hắn tồn tại đâu. Nghe tới Lý Ngôn như thế quả quyết trả lời, bên ngoài sân bị ngăn chặn vào đường vô số thần thành thẻ sư lúc này đã cảm thấy mình bị đùa bỡn. Bọn hắn đang muốn báo nổi, Lý Ngôn thanh âm lại lần nữa truyền ra. "Chư vị, mặc dù ta không cách nào tìm ra cái này người, nhưng là ta vẫn như cũ có một phương án, có thể mức độ lớn nhất lẩn tránh lúc này phát sinh." Đông đảo thần thành thẻ sư vừa định mắng to Lý Ngôn chính là muốn nuốt một mình thẻ thần kỳ ngộ. Nhưng mà nghe tới Lý Ngôn nói có cách án, bọn hắn cuối cùng cố nén không có miệng phun hương thơm, mà là trong mắt mang theo không vui, tiếp tục xem hướng Lý Ngôn. Lý Ngôn lúc này mới tiếp tục nói, "Chư vị nên đều biết, trận vực thẻ thần là sân bãi thẻ bài chi thần. Như vậy hắn hậu đại, thừa kế dòng máu của thần, nhất định cũng sẽ trời sinh sân bãi thẻ thiên phú ưu dị, từ đó hội chủ tu sân bãi thẻ." Nghe Lý Ngôn nói đến chỗ này, thứ ba thần thành trong trận doanh, Phùng Xuyên lúc này liền sắc mặt cứng lại, nhìn về phía Lý Ngôn. Gia hỏa này, chẳng lẽ là muốn nói, thậm chí chưa cho Phùng Xuyên lưu lại bác bỏ thời gian, Lý Ngôn liền đã tiếp tục mở miệng nói, "Sở dĩ ta đề nghị, các vị sân bãi thẻ tổ thiên phú ưu dị thẻ sư, thỉnh cầu các ngươi lưu tại thần vực bên ngoài, tiếp tục công lược đối với các ngươi tới nói ích lợi cao nhất sân bãi thẻ. Chúng ta song tuyến xuất kích, các vị ý như thế nào?" Lý Ngôn lần này nói thẳng lên tiếng, nói ra cái này vô cùng đơn giản, lại phi thường hoàn mỹ phương án. Trận vực thẻ thần thừa kế trận vực thần dòng máu của thần, như vậy không hề nghi ngờ, bọn họ sân bãi thẻ thiên phú đều sẽ phi thường khủng bố. Thậm chí đi qua lâu như vậy, coi như không phải chủ tu sân bãi thẻ, chỉ là kiêm tu lời nói, bọn họ sân bãi thẻ tổ chỉ sợ cũng phi thường lợi hại. Cứ như vậy, chỉ cần đem sân bãi thẻ tổ thiên phú ưu dị người bài trừ bên ngoài, như vậy trận này thí luyện cũng không cần lo lắng sẽ đổ làm người khác áo cưới. Chương 281. Chương 280, hỗn loạn giữa sân sở hữu thẻ sư suy tư thời khắc, đã dần dần thay đổi ánh mắt, nhìn về phía thứ ba thần thành trận doanh phương hướng. Lúc trước quá mức kích động, bọn hắn còn chưa chú ý tới. Kỳ thật chỉ cần đem sân bãi thẻ thiên phú cường đại thẻ sư chặn lại, cơ bản liền đem cái kia trận vực thẻ thần hậu duệ cho chặn lại. Đây là thẻ thần huyết thống sàng chọn pháp. Phùng Xuyên nhìn thấy này hình, cuối cùng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn lúc trước còn như là trong lúc vô tình lời nói bình thường, muốn đem Lý Ngôn cái này cái thứ nhất thông quan cường giả, đẩy hướng vô số thần thành thẻ sư mặt đối lập. Ai ngờ đối phương không chỉ có tùy tiện hóa giải, thậm chí còn chuyển thủ thành công, đem toàn bộ thứ ba thần thành thẻ sư đều đưa đến sở hữu thẻ sư mặt đối lập. Mà lại lúc này hiện trạng phía dưới, vậy cái phương án này hoàn toàn hợp tình lý. Không sai, thậm chí làm người không thể phản bác hợp tình lý. Thứ ba thần thành mấy trăm tên thẻ sư, lúc này đắp lên vạn tên thần thành thẻ sư nhìn chăm chú lên. Mặc dù tất cả mọi người không nói, nhưng là Phùng Xuyên bọn hắn phi thường tin tưởng bọn hắn ý nghĩ lúc này. Những người này là không muốn cho mình một phương này tiến vào thần chi tháp cao cơ hội. Lý Ngôn một lời nói ngữ, thành công đem vô số thần thành thẻ sư nhắm vào mình đầu mâu, lại chuyển di hướng về phía thứ ba thần thành, thậm chí còn bù đắp một đao. Tháp trước quảng trường bên ngoài, thứ 9 thần thành trong trận doanh, lúc trước tên kia có sâm lục tóc dài, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, còn từng triệu hoán qua hoa hồng muốn mượn này tiếp cận Hà Linh Thanh thanh niên, lúc này lần nữa ra khỏi hàng. Tên này thanh niên khỏe môi nết lên bình dị gần gũi nhu hòa mỉm cười, nhìn về phía Phùng Xuyên, nói thẳng, "Phùng huynh, hiện tại xem ra, sợ rằng chỉ có cái phương án này có thể dựa nhất. Chỉ có không nhường sân bãi thẻ tổ tính tương thích cường đại thẻ sư tới gần tòa kia bia đá. Chúng ta tài năng chân chính thăm dò thuộc về chúng ta thần vực. Không phải đến lúc đó, sợ là chúng ta có thể hay không đi ra cái này thần vực, cũng là một cái vấn đề." Cái khác thẻ sư dù chưa ngôn ngữ, nhưng là bọn hắn nhất trí hành động, đều đã nói rõ bọn hắn ý nghĩ nhất trí. Phùng Xuyên đẩy mắt kính của mình, tự biết đại thế không đảo ngược, thấp giọng sau khi than thở, mới nói, "Ta có thể đồng ý phương án của các ngươi, nhưng là có một chút, ta hy vọng hiện tại trước không nên tùy tiện hành động. Các cái khác 99 cái thông đạo thẻ sư đột phá thí luyện thông đạo, đến lúc đó thống nhất để bọn hắn biết rõ việc này về sau, sẽ cùng nhau hành động cũng không muộn." Phùng Xuyên mặc dù đồng ý đề nghị này, lại lần nữa phát biểu, cắt đứt đám người nghĩ hiện tại ra trận ý nghĩ. Lúc này thì có thần thành thẻ sư muốn phát tác, lại bị sợi tóc xâm lục thanh niên tóc dài ngăn lại. "Không có vấn đề. Chúng ta cần cùng một cái khởi điểm. Chúng ta thứ 9 thần thành, nguyện ý tiếp nhận điều kiện này." Xâm lục thanh niên tóc dài thanh âm bình tĩnh, tiếp nhận rồi đề nghị này. Nhìn thấy hắn dẫn đầu tiếp nhận, cái khác thần thành thẻ sư bức bách tại hiện trạng, cũng không thể không tiếp nhận điều kiện này. Dù sao cái này thần vực chính là thứ ba thần thành địa bàn, trực tiếp chặn lại người khác tại nhà mình địa bàn hành động quyền lợi, coi như Phùng Xuyên là vì trả thù cũng tốt. Điều kiện này vậy chỉ có tiếp nhận. Đợi đến sở hữu thần thành thẻ sư tất cả đều tiếp nhận, chuẩn bị ngồi đợi mặt khác 99 cái thông đạo thẻ sư thông quan thời điểm, trầm ngâm thật lâu Phùng Xuyên lại đột nhiên lần nữa lên tiếng. "Các vị, còn có một sự tình. Chúng ta thứ ba thần thành người, mặc dù tất cả đều là sân bãi thẻ tổ sở trường, nhưng là ta cùng mấy vị khác thẻ sư đều là đến từ bắt nguồn xa, dòng chảy dài, từ xưa thì liền tồn tại thẻ sư gia tộc." Phùng Xuyên vừa nói, một bên cách màu đen báo cát, nhìn về phía tháp trước quảng trường Lý Ngôn, tiếp tục nói, "Chí ít chúng ta tuyệt đối không thể có trận vực thẻ thần huyết mạch. Sở dĩ chí ít chúng ta, các ngươi không cần đề phòng." Phùng Xuyên thanh âm thành khẩn. Đây là thần vực lần thứ nhất khai hoang, hắn không muốn bỏ qua cơ hội. Làm thứ ba thần thành lĩnh đội, hắn cũng vô pháp cho phép bọn hắn chuyến này thậm chí đều tiếp xúc không đến trung tâm thần tháp. Nghe tới Phùng Xuyên thái độ thành khẩn thanh âm, vô số thần thành thẻ sư lộ ra lưỡng nan chi sắc. Nếu như đồng ý, như vậy không hề nghi ngờ, chuyến này sẽ thêm ra mấy cái đối thủ mạnh mẽ. Nếu như cự tuyệt, lại sẽ có vẻ bọn hắn quá mức tuyệt tình, làm không tốt sẽ còn gây nên thứ ba thần thành mọi người phản vệ. Ngay tại đám người khổ sở suy nghĩ thời khắc, Lý Ngôn bỗng nhiên lên tiếng, gật đầu nói, "Có thể, ta có thể cho phép các ngươi phá lệ đi vào." Lý Ngôn dẫn đầu đồng ý Phùng Xuyên yêu cầu. Cái khác thần thành thẻ sư thấy thế, mặc dù còn muốn nói điều gì, nhưng là cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, dù sao đạo này phong tỏa thần vực trung tâm báo cắt từng gió, chính là Lý Ngôn sở hữu. Bọn hắn cũng không tốt một mực phản bác. Về sau, trải qua đơn giản trao đổi, hơn vạn tên thần thành thẻ sư cuối cùng ý kiến thống nhất. Sau đó đông đảo thần thành thẻ sư dựa theo lúc trước quyết nghị, chỉ được ngồi xếp bằng mà xuống, khôi phục bản thân trạng thái, chờ đợi lấy cái khác 99 cái thông đạo thẻ sư đến. Đem điều này quy tắc nói cho bọn hắn, đồng thời sàng chọn qua đi, đám người lại cùng nhau tiến vào thần chi trong tháp. Lý Ngôn thấy thế, cũng ở đây trước mặt mọi người ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu tu luyện, duy trì bản thân trạng thái. Một Diệu Khả trải qua lúc trước vòng thứ nhất khai hoang, đã thu hoạch đếm các thẻ thần di sản thẻ tổ, lúc này cũng đúng lúc ngồi xếp bằng mà xuống, làm quen một chút thẻ tổ. Về sau lại qua 4 ngày thời gian, cái khác thê đội thứ nhất mấy cái đường nối màu vàng thẻ sư lần lượt thông quan, tụ tập tại màu đen báo cắt vây khốn tháp trước dưới quảng trường. Bọn hắn vậy tất cả đều bị báo cho sân bãi thẻ sở trường thẻ sư không được đi vào. Sau đó bởi vì đệ nhất thánh thành tới đám người thực hiện áp lực, tăng thêm vô số thần thành thẻ sư cũng căn bản không chờ được. Kết quả cái khác đường nối màu vàng thẻ sư còn chưa ra tới, Lý Ngôn thì không cần không đồng ý đi đầu cởi mở. Kỳ thật tùy thời cởi mở cũng không có vấn đề gì, bởi vì Lý Ngôn chỉ là đang chờ một thời cơ. Lúc này khoảng cách lần trước đám người lần thứ nhất đánh tới tháp trước đã qua 4 ngày lâu. Lý Ngôn một mình đối mặt hơn vạn tên thần thành cường giả, cuối cùng mở miệng nói, "Các vị, lập tức ta liền sẽ triệt hồi báo cắt phong tỏa, còn xin các vị nhất định phải tuân thủ quy tắc." Bên ngoài sân, chúng hai mấy trăm thẻ sư cùng cự long thần thành rất nhiều mấy nam, tất cả đều đã vào chỗ. Bởi vì đến của bọn họ, để rất nhiều thần thành thẻ sư tràn đầy cảm giác nguy cơ. Bọn hắn đã bắt đầu hối hận không nên nghe theo Phùng Xuyên đề nghị. Tổng cộng 2000 tên tả hữu sân bãi thẻ tổ người thích hướng bị đơn độc ngăn cách bên ngoài, cái khác thần thành thẻ sư thì là vận sức chờ phát động, chờ đợi lấy màu đen báo cắt phong tỏa mở ra. Thời cơ đã thành thục, Lý Ngôn không có mảy may do dự, chỉ một cái mắt, phong tỏa toàn bộ tháp trước quảng trường màu đen báo cắt liền xoay quanh mà lên, đem con đường triệt để tránh ra. Cơ hồ một cái mắt, vô số thần thành thẻ sư liền đã riêng phần mình vọt mạnh mà ra, thẳng đến vô cùng to lớn trang nghiêm thần chi tháp cao mà đi. Lý Ngôn bởi vì có màu đen báo cắt hộ thân, sở hữu lúc này mặc dù hắn đang ở trước mắt, cũng không người dám công kích hắn. Thậm chí đệ nhất thánh thành tới tên kia mặc tuyển đồ án trường bảo thanh niên, cũng chỉ là nhìn Lý Ngôn liếc mắt, liền phi tốc phóng tới trong tháp. Bởi vì Mộc Diệu Khả thực lực thấp, sở dĩ Lý Ngôn thật sớm lấy màu đen báo cắt che ở Mộc Diệu Khả, để đông đảo thần thành thẻ sư cũng không dám ra tay với nàng. Cơ hồ mấy hơi thời gian, hơn phân nửa thần thành thẻ sư đều vọt vào thần chi tháp cao bên trong, mấy chục trận kịch đấu ngay tại tháp trước quảng trường triển khai, thần chi trong tháp tranh chấp càng thêm kịch liệt. Mảnh này thần vực như Lý Ngôn suy nghĩ, triệt để trở nên hỗn loạn lên. Mà lại không ra Lý Ngôn đoán trước, có chí ít mấy trăm tên muốn sở thưởng thần thành thẻ sư lặng lẽ đem chính mình máu tươi nhỏ xuống tại màu đen trên tấm bia đá. Đáng tiếc máu tươi của bọn hắn còn chưa chạm đến màu đen bia đá, liền bỗng nhiên mẫn diệt tán đi. Lý Ngôn giả bộ muốn thu thập 100 cái lối đi điểm cuối cùng sân bãi thẻ, vẫn chưa lần nữa tiến vào trong tháp. Lúc này thần chi tháp cao bên ngoài, còn có mấy trăm người dừng lại tại trước tấm bia đá. Cầm đầu, chính là Phùng Xuyên mấy tên thứ ba thần thành thiên tài thẻ sư. Chương 281, danh sách dung hợp. Lúc này thần chi tháp bên trong xung kích không ngừng, các loại thẻ bài lần lượt kích hoạt, hơn vạn tên thần thành thẻ sư vì tranh đoạt thẻ thần còn để lại bảo tàng, cuối cùng triển khai toàn diện tranh phong. Nhưng mà thần chi cao tháp cạnh ngoài lại có vẻ an tĩnh dị thường. Tụ tập ở đây mấy trăm tên thẻ sư hoặc là cố ý chậm dần bước chân, hoặc là giả vờ như muốn nghiên cứu tòa này thẻ thần nhắn lại bia đá, dừng lại ở nơi đây. Bọn hắn lúc này tất cả đều đề phòng lẫn nhau lấy. Trong nhóm người này, có thở nhỏ là cô nhi, thân phận là mê, ẩn nút trận vực thiên phú thẻ sư. Cũng có tự nhận là làm không tốt mình là thiên mệnh chi tử, muốn đến sở thưởng người. Bọn hắn lúc này mục tiêu, không hề nghi ngờ, tất cả đều là tòa kia màu đen bia đá. Lý Ngôn phát hiện, lúc này trong nhóm người này, cơ hồ một nửa người đều kích hoạt có ẩn tàng khí tức thẻ trang bị. Không cách nào tùy tiện biết rõ thân phận của bọn hắn. Cái này thần vực sẽ càng thêm hỗn loạn. Giờ này khắc này, tất cả mọi người hội tụ ở tòa này thậm chí trong tháp, bọn họ tranh chấp dị thường kịch liệt. Cái này hỗn loạn hiện trạng, chính là Lý Ngôn cần. Lý Ngôn nhìn về phía lúc này vây tụ tại màu đen bia đá chung quanh, riêng phần mình để phòng mấy trăm tên thẻ sư, lần nữa mở miệng nói, "Các vị, còn xin không nên quên ước định lúc trước." Sau khi nói xong, Lý Ngôn liền cất bước đi hướng tháp trước quảng trường biên giới, chuẩn bị tiến đến thu thập 100 con đường cuối sân bãi thẻ. Theo một trận màu đen báo cắt cuốn qua, màu tím cùng kim quang chớp động, sẽ bọn hắn bị lần nữa triệu hoán mà ra, đã đưa tay chuẩn bị tiếp tục dâng lên họa. Xa xa mọi người thấy lúc này Lý Ngôn bóng lưng, đáy lòng đã mắng to Lý Ngôn, là một lòng tham không đáy chi đồ. Bọn hắn phi thường tin tưởng, Lý Ngôn cái thứ nhất tiến vào thần chi cao tháp, nhất định đã thu được trong tháp cơ duyên. Dù sao hắn nhưng là cách mấy ngày mới ra tháp. Tất cả mọi người tại phòng đoán, Lý Ngôn có thể là đem trong tháp cơ duyên tất cả đều nhổ xong, lại không muốn cùng đông đảo thần thành thẻ sư huyên náo quá cương, lúc này mới ra tới trang mô hình làm dạng bàn điều kiện, triệt hồi màu đen báo cát. Gia hỏa này rõ ràng đã thu được trong tháp cơ duyên. Hiện tại hắn thậm chí ngay cả ngoài tháp sân bãi thẻ cơ duyên đều không buông tha. Thứ ba thần thành một tên tiên tài thẻ sư bất mãn lên tiếng, lập tức bị Phùng Xuyên đưa tay ngăn lại. Bọn hắn hiện tại không nên đối địch với Lý Ngôn. Phùng Xuyên kiêng kỵ nhìn thoáng qua Lý Ngôn bóng lưng, sau đó mới quay đầu. Hắn trải qua khoảng cách gần quan sát màu đen bia đá, cũng có ngoại ý muốn phát hiện. Hắn vậy giống như Lý Ngôn, phát hiện trên tấm bia đá chỗ kia mấy không thể tìm ra yếu ớt ba động. Xuất phát từ hiếu kỳ, Phùng Xuyên đi tới trước tấm bia đá, chậm rãi đưa tay, vươn hướng bia đá. Hắn muốn làm rõ ràng thần vực sở hữu bí ẩn, cũng có phải thật vậy hay không như là lão tổ chỗ phân tích, mảnh này thần vực khu động khởi nguồn, nhưng thật ra là một tấm vô thượng thẻ. Giữa sân mấy trăm người, lúc này vốn là riêng phần mình kiên kỵ, không người làm chim đầu đàn, không có người nào dám tùy tiện tới gần màu đen bia đá. Lúc này nhìn thấy Phùng Xuyên ra khỏi hàng, muốn chạm đến màu đen bia đá, lúc này thì có ẩn nút thân phận thần thành thẻ sư thanh âm bất mãn nói, "Này, ngươi cái tên này muốn làm gì? Không phải đã nói khó lường tới gần bia đá? Chúng ta có thể cho phép các ngươi tiến đến đều đã là khoan dung độ lượng rồi." Tên này thẻ sư ngữ khí bất thiện, Phùng Xuyên nghe vậy, mặt không biểu tình, thay đổi lúc trước ôn tồn lễ độ khí chàng, một cỗ tự nhiên mà vậy tỏa ra cường giả uy áp, chậm rãi khuyết tán ra tới. Cảm giác đối phương kia cường đại khí chàng, hiện trường hơn trăm người lập tức không còn thanh âm. Bọn hắn phần lớn đều là ôm sở thưởng tâm tính tới, tự nhiên không phải là đối thủ của người đàn ông này. Sau đó tại bọn họ nhìn chăm chú, Phùng Xuyên tay phải chậm rãi tới gần màu đen bia đá. Lúc này tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, nhìn chăm chú lên một màn này. Ông, cuối cùng, theo Phùng Xuyên tay phải rơi vào màu đen trên tấm bia đá, to lớn thần vực bên trong, bỗng nhiên truyền ra một trận không gian rung động. Lúc này mấy trăm người liền ào ào biến sắc, cô này chấn cảm, phản phất toàn bộ thần vực đều ở đây rung động. Cảm thấy được thần vực rõ ràng dị biến, lúc trước mở miệng thanh niên lập tức tiến lên, nắm chặt Phùng Xuyên cổ áo cả giận nói, "Ngươi cái tên này, ngươi có phải hay không lặng lẽ đem máu tươi trên ngón tay bước đi ra rồi? Khó trách ngươi không tiếc hy sinh thứ ba thần thành tất cả mọi người, để bọn hắn không cách nào tiến vào thần chi cao tháp, cũng muốn tới đây. Đây chính là ngươi tính toán sao?" Tên này thanh niên ngữ khí kích động, liên đối lấy chúng quanh mấy trăm tên thẻ sư. Vậy tất cả đều sợ ngây người. Giờ này khắc này, liền ngay cả chính Phùng Xuyên vậy ngây ngẩn cả người. Vì cái gì bản thân chạm đến màu đen bia đá thời điểm, thần vực liền bỗng nhiên kịch chấn rồi. Đụng vào cũng có thể có hiệu lực. Chẳng lẽ nói, Phùng Xuyên đáy mắt dần dần dâng lên mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi, đúng vào lúc này, một tên thần thành thẻ sư bỗng nhiên hoảng sợ lên tiếng nói, "Này, các ngươi mau nhìn thần thành biên giới." Nghe tới thanh âm của hắn, đông đảo thẻ sư hào hào ngẩng đầu, trông về phía xa hướng thần thành biên giới. Sau đó bọn hắn phát hiện một cái kinh khủng sự tình. Tại qua vào mảnh này thần vực tại co vào. Không sai, lúc này đám người tất cả đều phát hiện, toàn bộ thần vực biên giới, lấy thần vực cửa vào làm trung tâm, thế mà đang chậm rãi co rút lại. Cùng lúc đó, thần chi tháp bên ngoài, nguyên bản phủ kín đại địa vô số chân thể, lúc này như là mất đi linh lực tiếp tục bình thường, liên tiếp nổ tung, hóa thành thẻ gốc, bay thấp trên mặt đất. Bị sân bãi bày đầy toàn bộ thần vực, giờ này khắc này, tất cả đều hóa thành hư vô. Bên ngoài sân nguyên bản bị xem như biên giới người xa lánh sân bãi hệ thể sư, lúc này thì là cùng thi triển thân thủ, điên cuồng nhặt thẻ. Lúc này thần chi cao tháp nội bộ, vô số thẻ sư vậy cuối cùng phát hiện dị thường. Toàn này ám kim sắc tháp cao, bắt đầu dâng lên điểm điểm nhu hòa màu cam huy quang. Cảm giác kia, tựa như muốn giải thể một dạng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vô số thần thành thẻ sư chấn kinh thời khắc, vô biên trên không trung, thần chi cao tháp thứ 99 tầng nơi, triển khai săn giết trận vực nội, một tấm năm màu huy quang thay nhau thoáng hiện, thẻ thể óng ánh, giống như thần quang hàng thế thẻ bài, tại Lý Ngôn trước người chậm rãi hội tụ mà thành. Tại Lý Ngôn bên người, một con quanh thân màu tím, lông tóc giống như điện văn bình thường kỳ lạ mèo con, chính lăng không trôi nổi tại Lý Ngôn bên cạnh. Cái này màu tím mèo con, chính là Lý Ngôn lúc trước lấy được liệt không thú. Vì giờ khắc này, Lý Ngôn đặc biệt sớm gọi về hộ hẹn hơn cùng Tam Vương tử, đem trời biến đổi thành mình bộ dáng, một mực cùng liệt không thú lưu tại đỉnh tháp chờ lệnh. Lúc trước Phùng Xuyên mỗi người bọn họ đề phòng, hết sức căng thẳng lúc. Nhìn như là phòng hộ bản thân màu đen báo cắt bay qua, kỳ thật chính là vào lúc này, Lý Ngôn tại săn giết trận vực dưới sự che chở, liền đã thông qua liệt không thú hiệu quả, cùng sớm đã biến thân trời một đổi vị trí. Săn giết trận vực vốn là thẻ tím, sở dĩ che đậy hiệu quả thật tốt, cùng cảnh giới người thậm chí không thể nhận ra cảm giác. Nói cách khác, từ khi đó bắt đầu, đáy tháp chuẩn bị thu thập sân bãi thẻ bản thân, liền đã từ sau khi biến thân trời một thay thế. Mà Lý Ngôn bị liệt không thú đổi được đỉnh tháp về sau, mặc dù nháy mắt liền lấy ra dung hợp tài liệu, canh giữ ở thần chi thẻ kim sắt trước bình đài. Nhưng là Lý Ngôn vẫn chưa lập tức dung hợp. Nếu như dung hợp thành công, thần vực tất nhiên sẽ dị động. Mà bản thân cần đem thần vực dị động giao cho một cái thích hợp nguyên nhân. Nguyên nhân kia chính là có người xúc động khối kia màu đen bia đá. Ông, toàn bộ thần vực không gian lại là một trận kịch chấn. Cả kinh sở hữu thẻ sư tất cả đều không để ý trước mắt thẻ thần cơ duyên, ào ào xông ra ngoài tháp. Cùng lúc đó, danh sách kết tinh cùng thần thẻ, cùng bạo có thể chi thương dung hợp sản phẩm, đã tại Lý Ngôn trước người hội tụ thành hình. Đây là danh sách dung hợp. Lý Ngôn biết rõ thời gian cấp bách, xuất hàng một cái trước mắt, liền đưa tay nắm chặt trước người tản ra ngũ thải thần quang thẻ bài. Thậm chí không kịp xác nhận hiệu quả, Lý Ngôn liền đem thu vào nguyên bản dùng để trở danh sách kết tinh đơn cả trong hộp. Sau đó gần như đồng thời, không gian một trận hơi yếu chấn động. Thông qua liệt không thú hiệu quả, Lý Ngôn đem chính mình cùng bị màu đen báo cắt bảo vệ trời nhiều lần đổi vị trí. Chương 283. Chương 282, thần vực chi biến cảm giác trong ngực hộp thẻ trọng lượng, Lý Ngôn sau khi hạ xuống liền đưa tay, hủy bỏ trời một cùng liệt không thú kích hoạt trạng thái. Thân thể bị hoàn mỹ dung hợp. Mình ở lần này thần vực hành trình, thế mà xuất hàng danh sách thẻ bài. Lý Ngôn đáy lòng mặc dù kích động, nhưng là hắn sắc mặt nhưng như cũ bảo trì trầm tĩnh, nhìn về phía lúc này tranh chấp trung tâm địa điểm. Phùng Xuyên bị tất cả mọi người vây quanh, thậm chí thứ ba thần thành mấy thẻ sư, vậy trong mắt mang theo lo nghĩ. Hoài nghi nhìn về phía hắn. Vô số thần thành thẻ sư đã biết, Phùng Xuyên đụng vào bia đá một cái trước mắt, thần vực liền bắt đầu dị biến. Lúc này to lớn thần vực như là không có hậu lực ủng hộ bình thường, ngay tại hướng về thần vực lối vào màu tím cổng truyền tống chậm rãi qua vào. Lý Ngôn trở về đồng thời, một Diệu Khả cùng thứ 20 thần thành tất cả mọi người chạy tới. Bọn hắn vây tụ tại Lý Ngôn bên người, thần sắc kinh hoàng. Lý Ngôn cảm giác đống nhiên kịch biến thần vực, vậy sơ sơ nhíu mày. Mất đi thần thẻ linh lực cung cấp thần vực, so với mình trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cùng lúc đó, thứ 20 thần thành thiên tài thẻ sư nhóm hướng cao mày Lý Ngôn phẫn hận giải thích, là thứ 3 thần thành nam nhân kia. Hắn giống như kích hoạt rồi cái kia màu đen bia đá. Chúng ta rõ ràng hẹn xong không thể đụng vào. Tên kia chính là kẻ cầm đầu. Lý Ngôn nghe vậy, sơ sơ gật đầu, xem ra hiện tại tất cả đầu mâu đều trực chỉ tiện tay Phùng Xuyên. Sau đó Lý Ngôn nhìn quanh một vòng, quan sát một lần mất đi thần thẻ năng lượng ủng hộ toàn bộ thần vực về sau, mới thần sắc chân thành nói, thần vực giống như ngay tại sụp đổ, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này rồi. Lý Ngôn ngữ khí nghiêm túc. Cùng lúc đó, đã có mấy ngàn tên thẻ sư ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ào ào chạy hướng thần vực cửa vào phương hướng. Nhìn thấy nhiều như vậy người lựa chọn chạy trốn, thứ 20 thần thành đám người cũng không dừng lại, đi theo đông đảo thần thành thẻ sư, hướng về thần vực biên giới phóng đi. Giờ này khắc này, thần vực cửa vào trước chỗ Thiên Uyên, cũng như màu cam tháp cao một dạng, tản mát ra vô số màu cam huy quang. Mất đi linh lực cung cấp, Thiên Uyên vậy gần như sụp đổ, nó uy áp ít tại, vô số thần thành thẻ sư kinh ngạc phát hiện, lúc này thậm chí vẹn vẹn thông qua bản thân phi hành thẻ bài, liền có thể tùy tiện vượt qua Thiên Uyên, đến thần vực lối vào. Bọn hắn cuối cùng ý thức được, Thiên Uyên, thậm chí toàn bộ thần vực quy tắc đều ngay tại sụp đổ. Càng ngày càng nhiều thẻ sư gia nhập chạy trốn đại quân, liền ngay cả thứ ba thần thành Phùng Xuyên, bị cho rằng là phát động trận này kiếp nạn nam nhân kia, cũng ở đây cùng theo đảm mệnh. Thấy cảnh này, thứ sáu thần thành trong trận doanh, Tiểu Long Nhân trạng thái hạ phi, lúc này khó chịu nói, rõ ràng là ngươi khống chế thần vực, phát động trận này kiếp nạn. Ngươi lại còn giả mù sa mưa theo sát chúng ta một đợt đảm mệnh. Cần thiết sao? Dám làm không dám chịu. Cho nên nói bọn gia hỏa này, từng cái, thật là khiến người ta khó chịu. Nghe tới Hạng Phi chào phúng, cái khác ngay tại chạy trối chết thần thành thẻ sư vậy hào hào xuất khẩu châm chọc. Phùng Xuyên lúc này kỳ thật cũng làm ngộng. Hắn chạm đến màu đen bia đá một cái chớp mắt, sắp thực cảm giác được màu đen trên tấm bia đá có một cỗ năng lượng ba động, truyền vào một cái cự đại lưới năng lượng lạc bên trong. Thần thức của hắn thậm chí một mấy mắt, kém chút lạc lối trong đó. Sau đó chính là thần vực kịch chấn, bắt đầu sụp đổ. Phùng Xuyên lúc này mặt không biểu tình, nhíu mày, túi đầu khổ sở suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, bản thân thật sự người mang trận vực thần huyết thống? Chẳng lẽ nói, thật là bản thân vô ý đụng vào, mới phát động trận này kiếp nạn? Rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng bia đá chô ghi lại, là sẽ thu hoạch được toàn bộ thần vực quyền khống chế. Nhưng vì sao thần vực hỏng mất? Là bởi vì chính mình thao tác không đúng, không có hiến tế bản thân máu tươi sao? Không được, ta không thể cứ như vậy rời đi. Ta muốn kết thúc thần vực phát sinh trường hạo kiếp này. Phùng Xuyên chạy trốn tới Thiên Nguyên trong mong, mới bỗng nhiên đốn ngộ bình thường, đột nhiên quay đầu, hướng về thần vực trung tâm thần chi cao tháp lần nữa phóng đi. Hắn hiểu, hắn muốn trở về hướng màu đen bia đá hiến tế máu tươi, dùng cái này đến kết thúc thần vực sập co lại. Cùng lúc đó, vô số thần thành thẻ sư đã thông qua màu tím cổng truyền tống, riêng phần mình thoát đi thần vực. Lý Ngôn thì là đứng tại thần vực cổng truyền tống biên giới, nhìn xem dâng lên vô số màu cam điểm sáng Thiên Nguyên, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Thứ 20 thần thành đám người từ lâu thoát đi thần vực, Mục Diệu Khả lúc này vậy đuổi tới Lý Ngôn trước người, thần sắc lo lắng nói, chúng ta cũng mau đi thôi. Ta vừa rồi chú ý tới, thần vực biên giới không gian đều xuất hiện khe hở. Thế giới này quy tắc đã sụp đổ, nó đã không cách nào tiếp tục tồn tại đi xuống. Lý Ngôn nghe vậy, lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía thần vực trung tâm, tòa kia cơ hồ ngang hàng với trời, đang không ngừng giải thể, dâng lên vô số màu cam điểm sáng thần chi cao tháp. Cùng Thiên Nguyên đồng dạng, tòa tháp này cũng là thẻ cam. Thẻ cam cũng chính là thần thẻ phía dưới mạnh nhất thẻ bài, được xưng là thánh giả thẻ. Là đúng ứng thẻ thánh thẻ bài. Lý Ngôn nhìn xem hai cái này sắp giải thể kỳ quan, lắc đầu, mới nói, các ngươi đi trước đi, ta còn có đồ vật muốn thu hoạch. Chờ ta đạt được bọn nó về sau, sẽ lập tức ra tới cùng các ngươi tụ hợp. Lý Ngôn ngữ khí trầm tĩnh, Mục Diệu Khả biết rõ Lý Ngôn tính tình, cũng biết bản thân lại tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ phân tán Lý Ngôn lực chú ý, thế là Mục Diệu Khả thần sắc nhất định, rút ra chính mình mạnh nhất phòng ngự hệ tinh bản thẻ trang bị nhét vào Lý Ngôn trong tay về sau, liền hộ tống thứ 20 thần thành thẻ sư, cộng đồng rời đi mảnh này dần dần sập co lại thần vực. Qua trong giây lát, hơn một vạn tên thần thành thẻ sư liền đi được 7-8 phần, toàn bộ thần vực bên trong chỉ còn lại mười mấy tên thẻ sư, còn chưa thối lui. Lý Ngôn đứng tại Thiên Nguyên bên bờ, nhìn về phía những cái kia lưu lại thẻ sư. Đất Hoang Thành Lăng Thành, Nhan Gia Nhan Sơ Nhu, bây giờ băng hệ thẻ tổ song tu Hà Linh Thanh. Thậm chí bao gồm đệ nhất thánh thành tới, người mặc vòng xoáy màu đen trường bào, tên gọi Lục Ly tên kia thánh thành thanh niên. Tổng cộng hơn 10 tên cường giả, tất cả đều lưu tại thần vực bên trong, tạm thời không có thối lui. Mà bọn hắn lúc này ánh mắt, tất cả đều tụ tập tại thần vực trung gian thần chi cao tháp phía trên. Thần chi cao tháp tự mang cấm chế, vô số trận vực thẻ thần cất giữ, bị tòa này tháp cao bảo hộ ở bên trong. Lý Ngôn biết rõ, những người này canh giữ ở nơi đây nguyên nhân chính là đang đợi thần chi cao tháp cái này thánh cấp sân bãi triệt để sụp đổ. Đến lúc đó trong đó cất giữ vô số thẻ bài thẻ tổ sẽ triệt để trở thành vật vô chủ. Lý Ngôn bước ra một bước, vượt qua ngay tại hỏng mất Thiên Nguyên, chậm rãi đi hướng thần chi cao tháp trước đó, cùng mười mấy tên cường giả đứng đối mặt nhau. Sau lưng Lý Ngôn, vô số màu đen báo cắt tản ra vô cùng cuồng bạo khí tức, tại uy mắng lộ ra được Lý Ngôn cường đại. Cùng lúc đó, thần chi cao tháp trước màu đen bia đá nơi, chuyên gia Phùng Xuyên không thể tin nghi hoặc thanh âm. Vì cái gì? Cùng vừa rồi khác biệt. Hiện tại ta đã hiến tế máu tươi. Nhưng là vì cái gì? Ta không cách nào cảm thấy được mảnh này thần vực. Ta không cách nào đạt được thần vực quyền khống chế. Phùng Xuyên biểu lộ ra khó có thể lý giải được, để vây tụ thần chi cao tháp mọi người chung quanh, cũng không kinh bắt đầu nghi hoặc. Rốt cuộc là gia hỏa này diễn kỹ tốt. Vẫn là gia hỏa này thật sự không có khống chế thần vực. Chương 284. Chương 283, 55 mở lực lượng Lý Ngôn bình tĩnh quan sát đến một màn này. Mảnh này từ thần thể cấu trúc mà ra thần vực, ngay tại chậm rãi sụp đổ. Mà thần vực hỏng mất nguyên nhân, cũng là bởi vì thần vực mất đi khu động nó duy tục đi xuống sức mạnh nòng cốt. Kỳ thật lúc trước xuất hàng thời điểm, Lý Ngôn hoàn toàn có thể kích hoạt mới ra danh sách thẻ bài về sau, lại trở lại thần vực phía dưới. Nhưng mà Lý Ngôn không có làm như vậy, bởi vì hắn còn không biết bạo liệt danh sách hiệu quả. Nếu như cũng là giống thế giới danh sách một dạng, có mặt trái hiệu quả. Như vậy theo Lý Ngôn, tấm thẻ này là thuộc về không kích hoạt cũng được phạm vi. Lý Ngôn suy tư thời khắc, Phùng Xuyên đã chân mày nhíu chặt, lâm vào trầm tư. Cùng lúc đó, mười mấy tên thẻ sư cường giả riêng phần mình rút thẻ, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thần chi cao tháp phía trên cam kim sắc huy quang càng phát ra khuyết tán, mọi người đã nhìn ra, tòa tháp này sợ rằng sẽ trước tại Thiên Nguyên hóa ra thẻ bài bản thể. Ngay tại đám người nghiêm chỉnh mà đối đãi thời khắc, một thân ảnh bước đi bình ổn, dẫn đầu đi ra, đỉnh lấy hơn 10 người ánh mắt, bộ pháp thông dong, hướng về ngay tại giải thể thần chi cao tháp đi đến. Đạo thân ảnh này chính là đệ nhất thánh thành tới tên thanh niên kia. Tên này thanh niên ra khỏi hàng về sau, quanh thân tử quang lấp lóe, bảy quả sáng chói màu tím tinh ngọc chậm rãi hiện hiện, đồng thời hắn đã tự tin mở miệng, nói: "Các vị, ta cũng là hảo tâm nhắc nhở. Khiêu chiến ta trước đó, còn xin chuẩn bị sẵn sàng." Theo thanh âm của hắn, bảy quả hùng hậu màu tím tinh ngọc như là bảy quả màu tím vệ tinh bình thường, vây quanh hắn quanh thân xoay tròn ra, một cỗ kinh khủng khí tràng khuyết tán ra tới. Lý Ngôn nhìn về phía đối phương, hắn trắng loan trường bảo sau lưng, là gần có một vòng xoáy màu đen đồ án. Cái này nam nhân tại đệ nhất thánh thành bên trong, tính là cái gì trình độ đâu? Nhìn thấy hắn bảy khỏa tinh ngọc hiện hiện đồng thời, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem cái này nam nhân. Thực lực của hắn, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn kinh khủng hơn. Để ta làm đối thủ của ngươi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kích động thanh âm đột ngột vang lên. Theo đạo thanh âm này, một đạo ngoài tất cả mọi người dự liệu thân ảnh, chậm rãi đi vào tháp trước quảng trường, nhìn về phía tên kia gọi là Lục Ly nam tử. Liền ngay cả Lý Ngôn đấy mắt vậy dâng lên một điểm kinh ngạc. Ra khỏi hàng người, chính là tới từ đất Hoang Thành Lam Thành. Cái này nam nhân mặc dù hiện ra qua thực lực không phải rất mạnh, nhưng là vẫn cho Lý Ngôn lưu lại ấn tượng thật sâu. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn mặc kệ với ai đánh, tất cả đều một bộ chia 5 năm dáng vẻ. Tại Lý Ngôn suy tư thời khắc, một đầu tóc xám, tuấn lãng khuôn mặt có một đạo hành đao vết thương Lăng Thành đã đưa tay rút thẻ, trong mắt mang theo hiếu chiến chờ mong, đồng thời lấy kích động giọng nói, Thánh Thành đối thủ, thế nhưng là lần đầu thấy đâu. Sở dĩ ta đề nghị, chúng ta có thể đánh một trận đã phân cao thấp, vậy quyết sinh tử chiến đấu. Lăng Thành nói không nhanh, lại nói ra dạng này quyết đấu điều kiện. Nghe tới hắn quyết đấu điều kiện, bị bảy khỏa màu tím tinh ngọc vờn quanh Lục Ly lông mày hơi nhíu lại. Nhưng hắn lập tức vẫn là cười một tiếng, thong dong trả lời, Thánh Thành phía dưới quyết đấu khiêu chiến, mặc kệ đối thủ là ai, ta đều sẽ tiếp nhận. Vậy liền như ngươi mong muốn đi. Tiếng nói của hắn rơi xuống thời khắc, đã đồng thời đưa tay kích hoạt thẻ bài. Khi hắn thẻ bài kích hoạt về sau, một trận màu tím huy quang tỏa ra, cái này nam nhân khí chàng bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, tản ra cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cùng một thời gian, Lăng Thành vậy đồng thời đưa tay, rút ra vài trương màu tím thẻ bài, từng cái kích hoạt. Hai người thẻ bài kích hoạt hoàn tất về sau, liền như là có chiến đấu ăn ý bình thường, đồng thời xuất thủ, vọt mạnh hướng mình đối thủ. Ầm ầm. Cùng với kịch liệt tiếng oanh minh, tử sắc điện quang khuấy động, cuối cùng chiến trường cuối cùng triển khai. Lăng Thành biểu hiện ra hồ dự liệu của tất cả mọi người. Lực chiến đấu của hắn, thế mà cùng Thánh Thành tới Lục Ly tương tự. Cái này đất Hoang Thành nam nhân, lại có kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Lý Ngôn cũng không khỏi hoài nghi, cái này gọi là Lăng Thành gia hỏa chỉ sợ không phải cố ý mỗi lần chia 5 năm. Cái này nam nhân, sợ rằng có được chia 5 năm bị động lực lượng. Lục Ly sử dụng là nhanh nhẹn cùng buộc phát sát nhập, thôn tính lực lượng hệ thẻ tổ, mà Lăng Thành sử dụng thì là hiếm thấy thẻ trang bị tổ. Bang. Song phương chiến đấu buộc phát thời khắc, tựa hồ là không chịu nổi hai người chiến đấu tạo thành xung kích, ngay tại co vào thần vực viễn không, nguyên bản thật nhỏ vết nứt không gian, đột nhiên càng phát ra khuyết tán ra tới. Tại mọi người lực chú ý tất cả đều tụ tập ở trên không Lăng Thành trên thân thời khắc, tại nguyên bản khổ não phùng xuyên bên cạnh, một đạo hắc bảo thân ảnh lặng yên không một tiếng động ở giữa đến gần. Khi hắn tiếp cận bia đá lúc, mọi người mới cuối cùng phát hiện dị dạng. Sau đó tại mọi người ngoài ý muốn nhìn chăm chú, đạo này hắc bảo thân ảnh bỗng nhiên chậm rãi đưa tay, sau đó một thanh đặt tại màu đen trên tấm bia đá. Ông, cùng một thời gian, một cỗ không hiểu xung kích huyết tán mà ra, nguyên bản đen nhánh bia đá, bỗng nhiên nở rộ không vô hạn lóa mắt quang huy. Ầm ầm. Một trận đả kích cường liệt từ thần chi cao tháp bên dưới khuyết tán mà ra, xung kích hướng bốn phía. Bao quát chiến đến chân trời Lăng Thành hai người, nguyên bản lưu lại đám người bị cỗ này xung kích triệt để tung bay hướng thần vực biên giới. Cỗ lực lượng này như là thế giới này lực lượng bản thân, không thể ngăn cản. Bị riêng phần mình tung bay qua đi, mười mấy tên thể sư thân hình chật vật, phân biệt tại thần vực biên giới dừng bước, nhìn về phía thần vực vị trí trung tâm. Tại thần vực trung tâm, lúc này đã chỉ còn lại hai thân ảnh. Một là vừa rồi yên lặng xuất hiện người áo đen, mà đổi thành một cái thì là còn ở vào trong rung động phùng xuyên. Xung kích cực lớn phía dưới, tên kia người áo đen trên người trường bào màu đen thẻ trang bị mũ trùm, đồng thời bị trận này xung kích đánh rơi xuống. Người áo đen chân thân cũng ở đây trước mắt mọi người hiện hiện. Giữa sân, chúng hai thiếu chủ nhìn thấy một màn này, tựa hồ sớm đã đoán được, nhếch miệng lên một vệt tiếu dung. Lý Ngôn đáy mắt, vậy cuối cùng nổi lên vẻ kinh ngạc. Tên kia người áo đen, thế mà là Chiêm Tinh Tháp gác chung nhất mạch đương đại mạnh nhất. Thế mà là Chu An. Cùng lúc đó, khuôn mặt bình thường Chu An túi đầu nhìn về phía trước mắt Phùng Xuyên, lạnh nhạt nói, muốn cầu thông địa đá. Còn cần vật này. Ở hắn lời nói bên dưới, Phùng Xuyên lúc này trông thấy, tại Chu An trong tay, một cái đen nhánh vòng tay, tựa hồ chính cùng tòa này màu đen bia đá kêu gọi lẫn nhau. Sau đó tại chỗ có người khiếp sợ nhìn chăm chú, nguyên bản thủy hỏa bất xâm màu đen bia đá, đột nhiên phun ra một vết nước, sau đó vết dạn nhanh chóng lan tràn ra. Vết dạn càng phát ra nở rộ, bia đá mỗi phun ra một vết nước, liền sẽ xuất hiện một đạo kim sắc pháp văn thông hướng chân trời. Hơn ngàn đạo phức tạp kim sắc pháp văn tầng tầng trung điệp, thẳng tới chân trời, cùng kia đạo ép khắp bầu trời, ngay tại chậm rãi ảm đạm kim sắc pháp văn tương liên. Ông, một trận vô hình không gian chấn động truyền ra, ở trên nghìn đạo kim sắc pháp văn kết nối phía dưới, vô số kim sắc huy quang rủ xuống hàng mà xuống, Chu An tựa hồ đang tiếp thụ lấy trận vực thể thần vượt qua vô số thế hệ truyền thừa. Tại vừa rồi đả kích cường liệt về sau, đám người liền phát hiện, toàn bộ thần vực tựa hồ cũng bị vô hình lực trường bao phủ, bọn hắn đã khó mà tiếp cận thậm chí tháp cao. Cảm thụ được cái này ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp cấm chế, mười mấy tên thể sư cường giả cuối cùng minh ngộ. Trường không thần vực. Đây chính là màu đen trên tấm bia đá nói, trường không thần vực lực lượng. Cái này nam nhân, thế mà chính là trận vực thể thần hậu duệ. Chương 285. Chương 284, thể thần hậu duệ Lý Ngôn vậy cực kỳ chấn kinh. Nếu như Chu An là trận vực thể thần hậu duệ, như vậy là phủ định nói rõ, kỳ thật gác chung một mạch chính là trận vực thể thần lưu vong một mạch, mà một mạch cuối cùng bị Chiêm Tinh Tháp nhận được, đồng thời trở thành Chiêm Tinh Tháp hai đại trụ cột lực lượng một trong. Lý Ngôn đấy lòng tràn đầy kinh ngạc. Dạng này xem ra, nổi danh thế giới Chiêm Tinh Tháp, thế mà là hai chi thể thần hậu duệ tạo thành thế lực. Tại Lý Ngôn kinh ngạc thời khắc, Chu An tiếp nhận thẻ thần truyền thừa về sau, cả người toàn thân trên dưới đều tản ra nhàn nhạt kim huy. Đám người có thể cảm nhận được, cái này nam nhân, trong cơ thể thẻ thần huyết mạch đã bị triệt để kích hoạt. Hắn hiện tại đã không còn là cách vô số thế hệ, thẻ thần huyết mạch mỏng manh trận vực thần hậu duệ. Tiếp nhận rồi thẻ thần sau cùng truyền thừa về sau, cái này nam nhân bây giờ thể chất, chỉ sợ cũng như là thẻ thần cách đời thần tử bình thường. Liền ngay cả đệ nhất thánh thành mà đến Lục Ly, lúc này đều đầy mắt nghiêm trọng. Cái này nam nhân sau này, tất nhiên sẽ trở thành một tên có thể cùng thánh thành thiên tiêu chống lại đại địch. Tại mọi người tâm tư khác nhau thời điểm, Chu An đã xoay đầu lại, nhìn về phía đám người, nói: "Các vị, các ngươi lúc trước lấy được cơ duyên, ta đều sẽ không lại hỏi đến. Nhưng là cái này trong thần vực còn dư lại thẻ, còn xin không cần lại cử động suy nghĩ." Chu An thanh âm nhẹ nhàng, như cùng ở tại tuyên thệ chủ quyền bình thường. Bên ngoài sân, chúng hai đương đại thiếu chủ của bụi, trên mặt ý cười càng thêm không thêm che lấp. Chúng hai không giống với thiên quốc. Chúng hai vốn là thực lực cường đại, trừ kinh doanh nhập ma thành bên ngoài, chúng hai kỳ thật còn có một thân phận, đó chính là thẻ bài lính đánh thuê đoàn thân phận. Chỉ là bọn họ phí ra sân dùng vô cùng đắt đỏ. Lần này bọn hắn chính là nhận chiếm tinh tháp một cái việc lớn, mang theo tiểu tử này tiến vào thần vực nội bộ. Bây giờ thần vực nội bộ nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau đó, chỉ cần tại chiêm tinh tháp tháp chủ, cộng thêm trùng thai đại trưởng lão tiếp ứng bên dưới, rời đi tòa này thần thành, liền coi như là hủy thác hoàn thành. Chiêm tinh tháp lần này mặc dù không có tham dự thần vực chi tranh, lại âm thầm phái ra Chu An đến đây tiếp thu thần vực. Chu An lúc trước kỳ thật vậy biến mất tại vây quanh ở màu đen bia đá chúng quanh mấy trăm người bên trong. Làm sao đương thời đám người tất cả đều vô cùng cảnh giác. Bất kể là ai, muốn người đầu tiên xuất thủ, sợ rằng đều sẽ bị mấy trăm tên thẻ sư vây công. Mà lúc đó phe mình tối cường giả, chúng hai đương đại thiếu chủ của bụi, chẳng biết tại sao, bị đất hoang thành lăng thành cuốn lên, song phương đánh được khó hòa giải, không cách nào đến giúp đỡ hắn phá vây. Sở dĩ cuối cùng đợi đến giờ phút này, Chu An mới rốt cục ra sân, hiến tế máu tươi, tiếp quản mảnh này thần vực. Đám người lúc này biểu lộ tất cả đều sáng tối chập chờn. Nam nhân trước mắt này bây giờ đã thu được thần vực quyền khống chế, hắn đã trở thành tiểu thế giới này thần. Bọn hắn liên đột phá trước mắt bích chướng đều rất khó. Làm sao đàm đánh bại cái này nam nhân đâu? Lúc này cái thứ nhất thoải mái trở lại, chuẩn bị rời đi, ngược lại là mái tóc màu đỏ Hạng Phi. Mảnh này thần vực thí luyện đã kết thúc. Gặp lại, ngày sau tái chiến. Hạng Phi bóng lưng thoải mái, hướng sau lưng phất phất tay, liền hướng lấy thần vực lối vào màu tím cổng truyền tống đi đến. Chu An thấy thế, vẫn chưa xuất thủ ngăn cản, mặc cho Hạng Phi rời đi đồng thời, lần nữa mở miệng nói, "Đệ nhất thánh thành Lục Ly tiên sinh, còn có Nhan gia Nhan tiểu thư." Nói đến đây, Chu An có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Lý Ngôn phương hướng, cuối cùng lại chậm rãi nói, "Cùng Lý Ngôn tiên sinh, hy vọng các ngươi tạm thời không cần rời đi, còn nguyên nhân, tin tưởng các ngươi hẳn là tin tưởng. Mảnh này thần vực, tựa hồ mất đi thứ trọng yếu nhất." Chu An lời nói rơi xuống thời khắc, vô hình tường không khí dâng lên, đem ba người vờn quanh ở bên trong. Cùng lúc đó, khó mà kháng cự lực hút ba động, đem còn thừa người tất cả đều đưa đến thần vực lối vào. Cảm giác chợt phát hiện biến hóa, Lý Ngôn nội tâm đã ẩn ẩn đoán được. Sợ rằng làm thẻ thần hậu duệ, Chu An bọn hắn biết rõ càng nhiều thần vực nội tình. Bao quát thần vực là dựa vào cái gì vì động lực thôi động, bọn hắn chỉ sợ cũng biết rõ. Bao quát một mặt ngậm bức Phùng Xuyên ở bên trong, cái khác đám người bị đưa đi về sau, ở thế giới lực kéo bên dưới, bị cưỡng chế trục xuất ra mảnh này thần vực. Bây giờ thần vực bên trong đã chỉ còn lại 4 người. Chu An quét mắt trước mắt ba người. Khi hắn biết trong tình báo, cái này thần vực là dựa vào lấy một tấm bị kẹt thần tự mình dưới có cấm chế vô thượng thẻ vận chuyển. Mà ngay mới vừa rồi, thần vực đống nhiên sụp đổ. Tiếp quản thần vực về sau, hắn đã phát hiện, tấm kia vô thượng thẻ vẫn chưa ở mảnh này thần vực bên trong. Thế là thì có bây giờ một màn. Đệ nhất thánh thành Lục Ly mặc dù bị khóa chặt, là bởi vì hắn tại thần chi cao tháp khai thông về sau, liền một kỵ đi đầu, hất ra tất cả mọi người, xông về đỉnh tháp phương hướng. Không người nào biết hắn tại trong lúc này, phải chăng từng thu được cái gì. Đệ bắt thần thành Nhan Sơ Nhu cũng là, nàng là kế Lục Ly về sau, một cái khác xông ra tầm mắt mọi người trí cường giả. Mà lại nàng thần điểu thẻ tổ bên trong, tựa hồ cũng có đột phá cấm chế, tăng lên nhanh nhẹn thần điểu. Nếu như là bị nàng thu hoạch được, cũng không kỳ quái. Đến như người thứ ba, Chu An đáy mắt mang theo vẻ nghi hoặc, cuối cùng nhìn về phía Lý Ngôn. Lý Ngôn lần này thần vực thí luyện bên trong, một kỵ đi đầu, cái thứ nhất tiến vào thần chi cao tháp bên trong. Chu An có thể xác định, cái này nam nhân, sợ rằng đã thấy qua tấm kia vô thượng thẻ. Hán cũng có hiểm nghi, bị vô hình tường không khí vây khốn, Lục Ly đã sắc mặt khó coi, nhìn thẳng Chu An, nói: "Lưu lại ta, ngươi là nếu muốn cùng ta toàn lực một trận chiến sao?" Cùng lúc đó, bị tường không khí giam cầm Nhan Sơ Nhu, vậy đưa tay gọi ra vài tồn tản ra vô thượng uy thế thần điểu, thanh âm lạnh như băng nói: "Bất kể là nguyên nhân gì, hy vọng ta có thể được đến một cái làm người tin phục lý do. Bằng không, ngươi liền làm tốt hóa thành cho tàn chuẩn bị đi." Hai người tất cả đều hết sức căng thẳng, hiện trường tràn đầy mùi thuốc súng. Tiếng nói của bọn họ rơi xuống về sau, Chu An cuối cùng lần nữa nhìn về phía Lý Ngôn, nói: "Lý Ngôn tiên sinh, làm phiền ngươi vậy rời đi nơi này đi. Tháp chủ lần này cũng tới, đoán chừng hắn gặp lại ngươi sẽ rất vui vẻ đi." Chu An lời nói rơi xuống về sau, thế giới này vô hình lực hút ba động, không nói lời gì, đem Lý Ngôn lôi kéo hướng thần vực lối vào. Lý Ngôn đáy mắt lóe qua một cái chớp mắt kinh ngạc. Cái này nam nhân, loại thời điểm này, thật muốn coi là bản thân hiểm nghi vậy phi thường đại tài đúng. Nhưng mà vì cái gì? Vì cái gì hắn trực tiếp buông tha mình? Lý Ngôn đương nhiên nhớ lại, tháp chủ đã từng nói, sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ chính mình. Chẳng lẽ là tháp chủ niềm tin đã truyền dựng cho Chu An rồi? Lý Ngôn thậm chí cho rằng khả năng tháp chủ đem chính mình đoán mệnh thấy chẳng cảnh cũng phân hưởng cho Chu An nhìn qua. Giờ này khắc này, trận pháp màu vàng cho Chu An tiến hành chuyển thừa về sau, thần vực thu nhỏ tiến độ tựa hồ càng nhanh hơn một điểm. Liền ngay cả thần vực biên giới kia khuếch tán vết nứt không gian, lúc này cũng đã im ắng ở giữa lần nữa hướng bốn phía lan tràn, nhường cho người không thể không hoài nghi, sợ rằng mảnh này yếu ớt không gian bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Vô hình lực hút kéo theo phía dưới, Lý Ngôn thân thể bị dẫn dắt rời đi mặt đất. Hắn dự đoán nhiều loại kết cục, chỉ là không nghĩ tới kết cục như vậy. Chu An cùng Nhan Sơ Nhu chỗ Nhan ra, đều đúng bản thân có ân. Dạng này thật sự được không? Mặc cho bọn hắn ở nơi này sắp sụp đổ bên trong thế giới khai chiến. Dạng này thật sự được không? Chương 286. Chương 285, kết thúc cuối cùng, Lý Ngôn trong mắt thần sắc nhất định. Khi hắn tự hỏi một cái chớp mắt, kỳ thật trong lòng của hắn liền đã cho ra đáp án. Thân thể vừa mới cách mặt đất thời khắc, Lý Ngôn liền bỗng nhiên lớn tiếng nói, "Chậm đã." Theo Lý Ngôn thanh âm rơi xuống, vô hình lực hút đình chỉ, Lý Ngôn thân hình bỗng nhiên ở giữa không trung. Cùng lúc đó, Chu An vậy nhìn về phía Lý Ngôn phương hướng. Lý Ngôn lúc này kêu dừng, không phải là hắn biết chút ít cái gì. Liền ngay cả Lục Ly cùng Nhan Sơ Nhu vậy lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này nam nhân, chẳng lẽ biết rõ bí ẩn gì, cho nên mới ở đây mở miệng. Lý Ngôn lúc này phi thường tỉnh táo, hắn biết rõ, tự mình dùng thần thể xuất hàng danh sách thẻ bài, là vô luận như thế nào cũng không thể nói. Cứ như vậy, vì kết thúc cuộc phân tranh này, cũng chỉ có thể. Lý Ngôn ngẩng đầu, nhìn thẳng hướng Chu An, nghiêm mặt hỏi, ngươi muốn tìm, có phải là một tấm thần chi thẻ? Nghe tới Lý Ngôn đột nhiên lời nói, không chỉ có Lục Ly hai người, liền ngay cả Chu An đều tại đây nhíu mày. Cái này nam nhân, quả nhiên biết rõ cái gì. Sau đó Lý Ngôn vẫn chưa dừng lại, tiếp tục nghiêm mặt nói, ngươi khả năng sinh ra hiểu lầm gì đó. Lúc trước ta từng leo lên qua thần chi cao tháp đỉnh tiêm. Tháp cao đỉnh tiêm, tại cái kia kim sắc pháp trận trung tâm. Ta rất xác định, ta thấy được một tấm truyền thuyết oanh thần chi thẻ. Ở đây dừng lại một lần, giống như hồi ức bình thường, Lý Ngôn mới tiếp tục lấy tiết hận giọng nói, chỉ là cái này trương thần thẻ phía trên, chỉ có một viên quang mang hơi yếu thần tinh. Lý Ngôn nói đến đây, Chu An liền đã lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chỉ còn lại một viên quang mang hơi yếu thần tinh. Chẳng lẽ nói, Chu An hồi tưởng, cái này thần vực từ thượng cổ vận chuyển đến nay, bởi vì không chỗ hấp thu linh lực, sở dĩ vẫn luôn là thiêu đốt thần thể chỗ vận chuyển. Cứ như vậy, chẳng lẽ nói, bởi vì vô số thần thành thiên tài tràn vào thậm chí tháp cao, bởi vì bọn hắn ngay cả tháng tiến công, toàn bộ thần vực gia tốc vận chuyển. Sau đó vốn là thần tính hơi yếu thần thể, ngay tại vừa rồi, bị đốt hết rồi. Chu An vậy phi thường nghi hoặc. Dựa theo trong tộc ghi lại, trận vực thần ở đây tự mình thiết hạ cấm chế. Thân bay cấm chế, vàng bọn hắn tuyệt đối không thể đột phá mới đúng. Nghe tới Lý Ngôn giải thích lời nói, Chu An như là thể hồ quán đỉnh, đáy lòng của hắn nghi hoặc, cuối cùng ở đây hiện lên một cái khác đáp án. Thần chi thẻ thần tinh bị đốt hết, thoái hóa về sau, mất đi thần tính. Thoái hóa sau thần kèn vì không có thần tình, sở dĩ không có khả năng có thể gồng gánh nổi mảnh thế giới này vận chuyển, sở dĩ bị nhanh chóng ép khô, thậm chí như vậy tiêu tán. Cũng chỉ có lời giải thích này, tài năng giải thích được, vì sao thần chi cấm chế bên trong thần thẻ biến mất. Chu An kỳ thật biết rõ, Lục Ly cùng Nhan Sơ Nhu có phi thường cường đại bối cảnh, nhưng là vì biến mất thần chi thẻ, hắn vẫn lưu lại bọn hắn. Lúc này nghe xong Lý Ngôn lời nói, hắn mới ý thức tới, có lẽ bản thân sai rồi, mà lại mình cũng không nên như thế vọng động. Tháp chủ chuyến này cũng tới, thần kẹt tại không ở trên người bọn họ, sợ rằng tháp chủ liền có thể cảm thấy được. Thần vực tiếp tục thu nhỏ, tỉ mỉ vết nước không gian càng phát ra lan tràn, Lý Ngôn ba người tất cả đều cảnh giác nhìn xem đây hết thảy. Lúc này, một mực trầm tư Chu An cuối cùng lại mở miệng. Vượt quá Lục Ly cùng Nhan Sơ Nhu đón trước, Chu An lúc này thế mà hướng bọn hắn túi đầu xin lỗi, sau đó nói, thật có lỗi, các vị, ta đối với các ngươi sinh ra hiểu lầm. Chu An giọng thành khẩn, để nguyên bản chuẩn bị liều chết đánh cược một lần Lục Ly cùng Nhan Sơ Nhu tất cả đều yên lòng. Cấm chế tường không khí tán đi, hai người thu hồi thẻ bài, nhanh chóng trở lại, chuẩn bị rời đi mảnh này sắp hỏng mất thần vực. Dẫn dắt Lý Ngôn tường không khí vậy chậm rãi tán đi, Lý Ngôn lần nữa bình ổn rơi xuống đất. Chu An lúc này đã xoay người lại, lúc này thần chi cao tháp đã triệt để tán đi, hóa thành một tấm cam huy thẻ bài, thần chi cao tháp bên trong sở hữu thẻ bài, giống như một đạo thẻ gốc thiên hà, tất cả đều ào ào hội tụ hướng Chu An vị trí. Lý Ngôn nhìn xem một màn này, vậy cuối cùng thở dài một hơi. Tình hình bây giờ đã hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Lúc trước tìm tháp chủ đặt làm đơn cả hôm lúc, tháp chủ từng nói qua, cái này hộp thẻ thần phía dưới thẻ sư, tất cả đều không cách nào nhìn thấu. Trong đó bất luận cái gì thẻ bài, đều có thể ẩn tàng. Cũng là bởi vì cái này đơn cả hộp, Lý Ngôn tài năng mang theo danh sách kết tinh chạy khắp nơi. Nhưng là hiện tại bất đồng, phát hiện ủng hộ thần vực vận chuyển nguyên động lực biến mất, rời đi mảnh này thần vực về sau, bản thân khả năng sẽ còn đứng trước thứ ba thần thành soát người. Nói cách khác, rời đi mảnh này thần vực trước đó, bản thân vẫn là không thể lưu lại cái này chương mới ra hàng danh sách thẻ bài. Trước lúc rời đi, bản thân nhất định phải đem kích hoạt. Lý Ngôn cố ý chậm phía trước hai người nửa bước, làm bọn hắn rời đi thời khắc, Chu An cũng đang hết sức chăm chú, giơ cao hai tay, vô số trận vực thẻ thần thu thập thẻ bài, hướng về chỗ hắn ở hội tụ mà đi. Cùng lúc đó, tại thần vực biên giới vạn bước dưới bậc thang, vô số sơn cắt đen bạo vờn quanh âm ảnh phía dưới, một đạo chỉ lấy Lý Ngôn vị trí làm trung tâm săn giết trận vực y mắng triển khai. Bây giờ, chỉ có thể đi đầu kích hoạt rồi, cái này chương bạo liệt danh sách thẻ bài. Ngoại giới, thứ ba ở giữa tòa thần thành, vô số thần thành thẻ sư vây tụ tại màu tím cổng truyền tống chung quanh, chờ đợi lấy những người khác trở về. Cuối cùng, từ Lục Ly cùng Nhan Sơ Nhu về sau, đã có chút vặn vẹo màu tím cổng truyền tống lần nữa ba động, lại một đường thân ảnh từ đó đi ra, trở về mảnh thế giới này. Là Lý Ngôn. Lý Ngôn hắn cũng quay về rồi. Thấy rõ xuất hiện người thân ảnh hậu, thứ 20 thần thành trong trận doanh lập tức truyền đến một trận như chút được gánh nặng tiếng hoan hô. Cùng lúc đó, màu tím cổng truyền tống trước trên quảng trường, một tên thần thái uy nghiêm, lão giả râu tóc bạc trắng trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lý Ngôn trước người. Vị tiểu hữu này, ta đã biết rồi thần thành bên trong xảy ra chuyện gì. Rất xin lỗi, hiện tại ta muốn kiểm tra thẻ của ngươi tổ. Lão giả này thực lực vô cùng cường đại, tựa hồ kích hoạt có hạn chế loại kỹ năng, hắn vừa mới xuất hiện, Lý Ngôn cũng cảm giác bản thân khó mà động đậy. Sau đó không đợi Lý Ngôn trả lời, lão giả này liền đã đưa tay, Lý Ngôn bên hông hộp thẻ đồng thời dị động, liền muốn bay ra. Đúng vào lúc này, một đạo ngân sắc huy quang chớp động, Lý Ngôn cảm giác mình nặng tựa vạn cân thân thể nháy mắt giải cấm. Sau đó Lý Ngôn lập tức hướng về sau nhảy ra, cùng một thời gian, một đạo quanh thân ngân sắc huy quang khuếch tán thân ảnh xuất hiện, ngăn tại Lý Ngôn trước người. Tháp chủ phát sáng đặc hiệu vẫn còn, mà lại chẳng biết tại sao, hắn cho Lý Ngôn cảm giác tựa hồ càng thêm sâu không lường được. Chẳng lẽ đây chính là không phá thì không xây được sao? Tháp chủ xuất hiện một cái chớp mắt, liền nhìn về phía thứ ba thần thành lão giả tóc trắng, lạnh nhạt nói, "Lý Ngôn tiểu hữu cùng ta rất có nguồn gốc, còn xin không nên tùy ý xuất thủ." Tháp chủ xuất hiện, không chỉ có kinh động đến tên này hướng Lý Ngôn động thủ thẻ sư, vậy kinh động đến vô số thần thành thẻ sư. Phải biết Chiêm Tinh Tháp tháp chủ tại 10 vạn năm trước, cũng đã là nổi danh thế giới truyền thuyết cấp cường giả. Bây giờ cảnh giới của hắn, sợ rằng càng khủng bố hơn. Tại quảng trường phương xa, Nhan gia trong trận doanh, nhìn thấy Lý Ngôn cư nhiên bị Chiêm Tinh Tháp tháp chủ che chở, Nhan Sơ Nhu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này thành danh vô số thế hệ, đã trở thành còn sống truyền thuyết Chiêm Tinh Tháp tháp chủ, thế mà tự mình xuất thủ che chở Lý Ngôn. Lý Ngôn thấy tháp chủ hiện thân cứu giúp, vậy lập tức chắp tay hành lễ nói, bái kiến tháp chủ. Nhìn thấy Chiêm Tinh Tháp tháp chủ tự mình xuất hiện, hướng Lý Ngôn động thủ lão giả cũng không nhịn được nhíu mày, lập tức lâm vào lưỡng nan. Đúng vào lúc này, không gian bỗng nhiên xuất hiện rất nhỏ ba động, một đạo khác tóc trắng xóa, dáng người còng lưng, quanh thân không có chút nào khí tức, cùng người thường không khác lão giả, đột nhiên từ trong hư không hiện hiện. Lão giả này hiện hiện về sau, liền nhìn về phía tháp chủ nói, thật có lỗi, đây là chúng ta trận vực thành sự tình, chúng ta thần thành thần vực bên trong, tựa hồ bị mất trọng yếu đồ vật. Ta đã dò xét qua vị tiểu hữu này quanh thân, trừ bỏ hắn trong ngực, có một cảm giác của ta đều không thể xuyên thấu hộp thẻ bên ngoài, vị tiểu hữu này xác thực không có hiểm nghi. Chương 287. Chương 286, ngươi muốn, là lực lượng sao? Lão giả này vừa ra trận, liền nói ra Lý Ngôn có đơn thẻ hộp thẻ. Nghe nói lời ấy, giữa sân vô số thần thành thẻ sư, bao quát vây tụ chúng quanh quảng trường các lớn thần thành đài truyền hình, tất cả đều kinh ngạc lên tiếng. Cùng lúc đó, sắp hỏng mất màu tím cổng truyền tống bên trong, Chu An thân ảnh cuối cùng đi ra. Chu An đã đem trận vực thẻ thần di sản toàn bộ thu thập, mới vừa ra tới, hắn liền biết được, Lý Ngôn trên thân, thế mà mang theo một cái thần niệm không cách nào xuyên thấu hộp thẻ. Cái này hộp thẻ bên trong, là thật chứa thứ gì trọng yếu sao? Tháp chủ còn chưa đáp lại, tại vô số thần thành thẻ sư nhìn chăm chú, Lý Ngôn liền đã trầm tĩnh lên tiếng nói, "Tiền bối, cái này hộp thẻ bên trong, chứa lấy lá bài tẩy của ta. Ở nơi này quyết đấu vương giải thi đấu đêm trước, ngươi là muốn để ta đem át chủ bài sớm tiết lộ sao?" Lý Ngôn chính diện trả lời, vậy xác thực đưa tới rất nhiều át chủ bài hệ thẻ sư đồng cảm. Nhưng mà không đợi bọn hắn lên tiếng, đột nhiên xuất hiện tên kia thần thành còng lưng lão giả, lại lần nữa lên tiếng nói, không muốn biểu hiện ra, chính là có dấu giếm lý do. Cứ như vậy, ta là không phải có thể thừa nhận làm, kỳ thật ngươi cái này hộp thẻ bên trong, xác thực chứa chúng ta suy đoán đồ vật. Đã ngươi nói là át chủ bài, như vậy nếu như cái này hộp thẻ bên trong chứa thật không phải là chúng ta phỏng đoán tấm kia thẻ bài, thứ ba bên trong tòa thần thành thiên tướng thẻ sư thẻ tổ, nhậm chức ngươi lựa chọn như thế nào? Lão giả này tiếp tục đốt bức bách, để đám người càng thêm hiếu kỳ, muốn biết Lý Ngôn ẩn giấu thẻ bài, rốt cuộc là gì thẻ bài. Lý Ngôn lúc này nghe tới đối phương điều kiện về sau, lâm vào trầm tư thật lâu, mới rốt cuộc quyết định bình thường, tại vô số thần thành thẻ sư nhìn chăm chú, chậm rãi rút ra chính mình trong ngực đơn thẻ hộp thẻ. Sau đó quảng trường này phía trên, Lý Ngôn từ từ mở ra cái này hộp thẻ, trong đó thẻ bài chậm rãi nổi lên. Một tấm màu vàng đất hoang thẻ trang bị. Ngoài ra, cái này hộp thẻ bên trong, cái gì cũng không có. Đám người nguyên bản đều tưởng tượng qua thẻ này trong hộp làm không tốt trang một tấm thánh cấp thẻ bài. Kết quả hắn cái này hộp thẻ bên trong, thế mà chỉ chứa một tấm thẻ trang bị. Tại mọi người không hiểu thời khắc, dọc theo quảng trường, một đạo mang theo âm thanh kích động đống nhiên vang lên. Quả nhiên là ngươi, Trung Mạt kỵ sĩ. Đạo thanh âm này đến từ Trùng Thai trong trận doanh. Trùng Thai thiếu chủ vẫn luôn cảm thấy Lý Ngôn trên người có cũ cảm giác đã từng quen biết, nhưng là lại không biết ở đâu gặp qua. Thằng đến lúc này nhìn thấy bộ này đã từng Trung Mạt kỵ sĩ có thẻ trang bị, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đi xa đất hoang thành tham chiến mê chi đất hoang thẻ sư Trung Mạt kỵ sĩ, thế mà là cái này nam nhân giả trang. Cùng lúc đó, cùng là đất hoang thành lăng thành, vậy lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trước đó cùng đài thi đấu qua, đồng thời hắn có chút thưởng thức Trung Mạt kỵ sĩ. Thế mà chính là trước mắt nam tử này. Hộp thẻ bị mở ra về sau, Lý Ngôn một thân phận khác bị công bố. Hắn thế mà chính là lúc trước thông quan đất hoang quyết đấu giải thi đấu, đem Trùng Thai thiếu chủ đều cho đào thải Trung Mạt kỵ sĩ. Thứ 20 thần thành trong trận doanh, Mục Diệu Khả vậy miệng nhỏ ngoác thành chữ hó, nàng mặc dù biết Lý Ngôn chính là hư vô ma nhân, nhưng là nàng hoàn toàn không biết, Lý Ngôn lại còn có một thân phận khác. Cái kia đã từng đánh bại qua Trùng Thai thiếu chủ Trung Mạn kỵ sĩ, thế mà cũng là Lý Ngôn. Mục Diệu Khả không cấm sinh ra một loại nghi hoặc, có thể hay không qua một đoạn thời gian nữa về sau, Lý Ngôn lại sẽ tuân ra cái khác thân phận. Rõ ràng xem ra điệu thấp như vậy Lý Ngôn, nhưng mỗi lần đều hóa thân thành cái khác thân phận, đi làm lấy vô cùng phách lối sự tình. Tại Thánh Linh Thành bên trong, hắn là người người sách thở dài, chỉ biết trầm mê tu luyện mạnh nhất tử trạch thanh niên thể sư. Mà ở đất hoang trong thành, hắn lại biến thành dùng đất hoang thẻ tổ, lực bại Trùng Thai thiếu chủ Trung Mạn kỵ sĩ. Nhìn thấy tấm thẻ này về sau, vô số thần thành thẻ sư rốt cuộc hiểu rõ, Lý Ngôn vì sao muốn đem tấm thẻ này che giấu. Bởi vì này tấm thẻ thì tương đương với hắn một thân phận khác, tự nhiên là vô cùng trọng yếu thẻ bài. Này, các ngươi mau nhìn. Tại mọi người sợ hãi thán phục thời khắc, thần vực cổng truyền tống càng phát ra vằn mèo, cuối cùng tại vô số người chứng kiến bên dưới, hóa thành một tấm bị bốn khỏa thần tinh vờn quanh bạch kim sắc thẻ bài, chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Tấm thẻ này chính là thần vực bản thể. Lý Ngôn cách không nhìn về phía cái này trương thẻ bài, thông qua trên đó thẻ đồ, Lý Ngôn mới phát hiện, bọn hắn chỗ dò thám biết thần vực bất quá là một góc của băng sơn. Dựa theo thẻ đồ đến xem, mảnh này thần vực thật sự giống như một phiến tiểu thế giới bình thường. Cuối cùng sở hữu tiến vào thần vực thần thành thẻ sư đều trải qua thứ ba thần thành sàng lọc. Nhưng mà tấm kia trong truyền thuyết vô thượng thẻ vẫn như cũ không thấy tăm hơi, như là biến mất bình thường. Sau đó thứ ba thần thành đám người lại bởi vì thần vực thẻ gốc cái này trương thần thẻ thuộc về vấn đề, cùng tháp chủ bọn hắn triển khai kịch liệt tranh luận. Bởi vì thần vực là thứ ba thần thành biểu tượng, sở dĩ thứ ba thần thành vô số cường giả thái độ đều vô cùng cường ngạnh. Bọn hắn không muốn nhường ra cái này trương thần thẻ. Cho dù là giao nó cho nó nguyên bản chủ nhân hậu duệ, bọn hắn cũng không nguyện ý song phương đối lần này tranh chấp tất cả đều một bước cũng không nhường. Lý Ngôn trở về dọc theo quảng trường về sau, tháp chủ truyền âm bỗng nhiên khi hắn trong thai vang lên. Trở về sau, đến một chuyến chiêm tinh tháp. Nghe tới tháp chủ truyền âm về sau, Lý Ngôn yên lặng gật đầu. Tháp chủ lâm vào cùng thứ ba thần thành giằng co, trong thời gian ngắn tựa hồ khó mà thoát thân. Lý Ngôn đi theo một Diệu Khả đội ngũ của bọn hắn, cứ vậy rời đi thứ ba thần thành. Lần này thần thành hành trình mặc dù sớm kết thúc, nhưng là Lý Ngôn thu hoạch lại cực kỳ phong phú. Trên đường, tại trang nhã độc giác thú trên xe ngựa, Mục Diệu Khả lộ ra vẻ suy tư, nói: "Lần này thần vực nguyên bản quyết định kỳ hạn là mở ra một năm. Kết quả sớm kết thúc. Cứ như vậy, cách ly quyết đấu vương giải thi đấu, còn có không sai biệt lắm hơn một năm một điểm thời gian." Cửa sổ xe bên ngoài, nhu hòa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở, chiếu xuống Mục Diệu Khả trắng bạc trên sợi tóc, nhường nàng cả người bịt kín một tầng nhu hòa ánh sáng màu bạc. Mục Diệu Khả đưa tay gối lên bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Trở lại thứ 20 thần thành, bị Mục gia cao thủ đưa về Thánh Linh Thành về sau, Lý Ngôn nhớ lại tháp chủ dặn dò, nghĩ đến tháp chủ có thể là có cái gì phát hiện mới cũng khó nói. Thế là Lý Ngôn lần nữa hóa thân trầm mê tu luyện tử trạch, âm thầm ra khỏi thành, trong lúc đó càng thêm cẩn thận, không ngừng biến ảo thân phận, xác định không người đi theo. Cuối cùng sau một tháng, Lý Ngôn lần nữa xuất hiện ở nhập ma hoang nguyên phía trên, trải qua một lần cuối cùng hổ hển luyện thành về sau, hắn lúc này đã hóa thân thành trời một dáng vẻ. Trời giống như nay lại trải qua gần 2 năm trưởng thành, thân hình đã càng cao hơn lớn cao, thân hình của hắn hoàn mỹ, cơ bắp rõ ràng, tràn ngập lực bộc phát đồng thời, nhưng không có mảy may cồng kềnh cảm giác, cùng Lý Ngôn bây giờ thân hình, ngược lại là không kém bao nhiêu. Lý Ngôn thay đổi suốt ngày một dáng vẻ về sau, một mình tại nhập ma hoang nguyên phía trên đi về phía trước, hiện tại đổi thân phận đi ra ngoài, đã trở thành Lý Ngôn thiết yếu kỹ năng. Dù sao hổ hển hình kỹ năng dùng rất tốt. Lý Ngôn cưới một cái thẻ bài cửa hàng thường gặp châu bay phổ thông thẻ bài, bay lượn trước khi đến nhập ma thành giữa không trung. Từ khi kích hoạt rồi bạo liệt danh sách thẻ bài về sau, bạo liệt danh sách có hiệu quả, liền đã ở hắn đáy lòng hiện. Vượt qua Lý Ngôn đoán trước, bạo liệt danh sách hiệu quả so Lý Ngôn dự đoán còn mạnh hơn nhiều, mà lại không có tác dụng phụ. Lý Ngôn một bên điều khiển châu bay, một bên âm thầm nghĩ tới, muốn tìm một cơ hội đi thẻ bài thế giới thí nghiệm một lần bạo liệt danh sách thẻ bài. Lý Ngôn một đường suy tư, thẳng đến trạm vào tối. Đúng vào lúc này, một giọng giàn mua bỗng nhiên im ắng ở giữa vang lên. Quả nhiên chỉ có tại nhập ma hoang nguyên tài năng tìm kiếm được mục tiêu. Dù sao chỉ có mảnh này hoang nguyên mới có thể hội tụ bao hàm đủ loại khao khát người. Đạo thanh âm này vang lên vô cùng đột ngột, Lý Ngôn nháy mắt liền rút thẻ, bày ra phòng ngự tư thái. Sau đó tại Lý Ngôn trước người, nương theo lấy mấy đạo tím đen chú văn ba động, một thân ảnh như là từ trong hư không bước ra, tại Lý Ngôn trước người hiện hiện. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Lý Ngôn đáy lòng chợt cảm thấy không ổn. Đạo thân ảnh này, thế mà là chú môn môn chủ. Chú môn môn chủ nhìn xem lúc này hóa thân thành trời một Lý Ngôn, nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó nói: "Thiếu niên, nói cho ta biết, đi tới nơi này phiến hoang nguyên, ngươi muốn tìm kiếm là lực lượng sao?" Chương 288. Chương 287, chấp niệm chi thương lão giả thanh âm rơi xuống về sau, cơ hồ cùng một thời gian, mười mấy đạo thân xuyên đen nhanh chú văn trường bảo thân ảnh, khi hắn về sau lăng không đi ra. Những người này xuất hiện về sau, tự bốn phía tản ra, đem Lý Ngôn đoàn đoàn bao vây. Lý Ngôn thông qua cảm giác đã phát hiện, không chỉ có trước mắt tên này chú môn môn chủ, liền ngay cả kia hơn 10 người người mặc hắc bào người, mình cũng cảm giác không đến cảnh giới của bọn hắn. Phát hiện Lý Ngôn một mặt nghiêm túc, bị kinh tại nguyên chỗ, chú môn môn chủ một mặt thong dong mỉm cười, lần nữa đặt câu hỏi, thanh âm của hắn dị thường rõ ràng, lần nữa truyền vào Lý Ngôn trong tai. "Không cần phải sợ, thiếu niên, ngươi bây giờ phải làm chính là hồi ức ngươi tới đến mảnh này hoang nguyên dự tính ban đầu. Sau đó nói cho ta biết, là cái gì, nhường ngươi một mình đi tới nơi này phiến địa ngục? Ngươi muốn tìm tâm đích, là lực lượng sao? Ngươi chỉ cần trả lời ta, là hoặc là không phải. Chú môn môn chủ hướng dẫn từng bước bình thường, đứng ở nguyên địa, nhìn chăm chú Lý Ngôn hai mắt. Lý Ngôn bị đối phương cho hỏi bối rối, hắn không cấm nhớ lại, ở giữa nhìn thấy Lâm Lãng thời điểm, Lâm Lãng tựa hồ vậy hỏi qua vấn đề giống như trước. Sau đó Lý Ngôn bỗng nhiên nghĩ đến, khi đó Lâm Lãng mang theo một cái bị thủy tinh cầu bao khỏa, tỏa ra màu đỏ ánh sáng nhạt tinh bụi. Hẳn là chú môn môn chủ cũng là dùng thủ đoạn giống nhau, tìm tới bản thân. Lần trước đối mặt Lâm Lãng, bản thân còn có thể cưỡng ép lô mãng chết đối phương. Nhưng là lần này mình đối mặt đối thủ, thế nhưng là có can đảm độc mặt 20 tòa thẻ sư cự thành chủ thật cự lão. Cái này còn đánh cầu A. Lý Ngôn trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, thần sắc cuối cùng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hắn như là suy tư bình thường, trầm ngâm một lát, mới rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía chú môn môn chủ, đáp lại nói, "Vâng." Ngắn gọn một chữ trả lời, để chú môn môn chủ nghe tới về sau, như là ức chế không nổi vui sướng bình thường, đột nhiên thoải mái cười ha hả. Lý Ngôn cũng ở đây lúc này, tự hỏi bản thân nên như thế nào thoát thân. Nhưng mà tựa hồ là hận không thể Lý Ngôn lập tức kích hoạt bình thường, chú môn môn chủ cởi mở cười to về sau, đống đưa tay, đầu ngón tay hắn một viên mang theo không gian quy tắc trang bị chiếc nhờ nở chớp động, một cái thủy tinh tinh chất hộp thẻ trong tay hắn chậm rãi hiện hiện. Lý Ngôn nhìn đối phương động tác, lần nữa minh bạch thực lực đối phương cường đại. Những này mang theo không gian quy tắc thẻ bài có thể xung làm chữ vật đạo cụ, chỉ có trường kỳ kích hoạt, tài năng bảo tồn vật phẩm. Nếu như hủy bỏ kích hoạt, trong đó bảo tồn vật phẩm liền sẽ một lần nữa xuất hiện. Thẻ thủy tinh hộp chống rỗng bay đến Lý Ngôn trước người, chú môn môn chủ đưa tay kích hoạt một đạo che đậy trận vực, mới nhìn hướng Lý Ngôn, hướng dẫn từng bước nói, mở ra nó, ngươi sẽ nhìn thấy trên thế giới này xinh đẹp nhất thẻ bài. Chỉ cần kích hoạt nó, ngươi muốn hết thảy, liền có thể tùy tiện thực hiện. Lý Ngôn nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đọ sức, không nghĩ tới cùng lần trước không giống. Lần trước Lâm Lãng chỉ là phát hiện mình, chuẩn bị kéo chính mình đi hắn quê quán nhập bọn. Lần này ngược lại tốt, cái này chú môn môn chủ, đi ra ngoài thế mà tùy thân mang theo thế giới danh sách thẻ bài. Lý Ngôn nhớ lại chú phược thẻ tổ hiệu quả, tự giác không cách nào phản kháng, vẫn chưa kháng cự đối phương, mà là tiếp nhận thẻ thủy tinh hộp, tại đối phương nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi mở ra thẻ thủy tinh hộp. Hộp thẻ bên trong, một tấm tản ra ngũ thải thần quang thẻ bài, đang lặng lặng nằm ở cái này hộp thẻ bên trong. Mặc dù lúc trước sớm đã gặp qua danh sách thẻ bài dáng vẻ, nhưng là lúc này nhìn thấy tấm thẻ này ngay lập tức, Lý Ngôn trong mắt vẫn là nổi lên kinh diễm chi sắc. Chấp niệm, chi thương, thương. Lý Ngôn thấp giọng đọc lên cái này chương danh sách thẻ bài danh tự. Dựa theo tháp chủ nói, thế giới danh sách tổng cộng có 10 tấm danh sách thẻ bài. Mình đã thấy qua thương hại chén thánh phục hoàn, hiệu quả không biết tích trượng Lâm Lãng, chân chi chi thư Chu Văn. Thậm chí trải qua thần vực chiến đấu về sau, Lý Ngôn cảm thấy với ai đều chia 5 năm lăng thành, chỉ sợ cũng là một người trong đó. Dạng này cũng liền nói thông được, vì sao mình ở đất hoang thành không tìm được cái gọi là tiết điểm. Sợ rằng lăng thành chính là đất hoang thành tiết điểm. Tăng thêm lăng thành, mình đã thấy qua thế giới danh sách 4 người. Mà lúc này trước mắt cái này trương danh sách thẻ bài, chính là mình tính tương thích hướng thẻ bài sao? Lý Ngôn chậm rãi đưa tay, cầm lấy cái này trương danh sách thẻ bài. Chấp niệm chi thương. Mặt thẻ ngắn gọn, ngoại trừ danh tự cùng thẻ đồ bên ngoài, liền không còn gì khác nội dung. Thậm chí ngay cả đại biểu cho thẻ bài cường độ tinh cấp cũng không có. Phải biết thần thẻ cũng còn có tinh cấp, mà tấm thẻ tinh cấp một cột lại là trống không. Lý Ngôn nhìn xem tấm thẻ này thẻ đồ phía trên trường thương màu bạc, lần nữa thấp giọng nói, chấp niệm. Sao? Nghe tới Lý Ngôn đột nhiên thì thầm, chú môn môn chủ còn tưởng rằng Lý Ngôn đây là không biết tấm thẻ này, lúc này một tiếng hừ cười, nói, thẻ bài từ xưa đến nay liền bị tinh cấp trói buộc. Thấp đẳng cấp thẻ bài không cách nào chiến thắng cao đẳng cấp thẻ bài, đây là không cách nào lật đổ thiết luật. Mà tấm thẻ chính là siêu thoát tại cấp bậc phía trên. Siêu thoát tại tinh cấp phía trên vô thượng tồn tại. Chú môn môn chủ tựa hồ không phải lần đầu tiên tiến hành dạng này giải thích, bởi vì mỗi lần đều có đồ đần cho rằng đây là thẻ giả mà chậm chạp không tiến, sở dĩ hắn giải thích đã xe nhẹ đường quen. Lý Ngôn nghe tới chú môn môn chủ thanh âm thời điểm, liền ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn về phía cái này tóc trắng xóa lão giả. Thấy Lý Ngôn nhìn mình, chú môn môn chủ mới nhìn chăm chú Lý Ngôn hai con người, tiếp tục lấy mang theo sức hấp dẫn giọng nói, không sai, tấm thẻ này có thể nhường ngươi thu hoạch được siêu thoát cấp bậc phía trên năng lực. Liên phảng phất thế giới kia vô biên vô hạn, không thể ngăn cản, làm ngươi tuyệt vọng lực lượng. Nói xong lời cuối cùng, chú môn môn chủ trong mắt thậm chí dâng lên một tia cùng nhiệt. Sau đó hắn mới nhìn hướng Lý Ngôn, nói khẽ, động thủ đi, chỉ cần ngươi kích hoạt rồi cái này trương thẻ bài, khổ cho ngươi buồn bực, liền sẽ toàn bộ đánh tan. Lực lượng chính là hết thảy. Lý Ngôn lúc này đã lần nữa cúi đầu nhìn về phía trong tay danh sách thẻ bài. Ngoài dữ liệu, thế mà là thương. Bản thân thích hướng thế giới danh sách, thế mà là thương. Phải biết bản thân vừa mới xuất hàng bạo liệt danh sách, cũng là thương. Cứ như vậy, chẳng lẽ có thể? Lý Ngôn đáy lòng đột nhiên dâng lên một cái to gan dự định. Không giống với bản thân người triệu hoán thẻ thân phận mở ra đặc hiệu là phát sáng, bạo liệt danh sách mở ra đặc hiệu chính là gọi ra bạo liệt chi thương. Cùng thế giới danh sách thẻ bài, có dị khúc đồng công chi diệu. Lý Ngôn đáy mắt nhất định, hắn đã có dự định. Sau đó đang chủ yếu môn môn chủ mong đợi nhìn chăm chú, Lý Ngôn lại chậm rãi cầm trong tay năm màu danh sách thẻ bài thả lại thẻ thủy tinh trong hộp. Nhìn thấy một màn này, dù chưa ngôn ngữ, nhưng là Lý Ngôn đã rõ ràng cảm nhận được, một cỗ khủng bố đến làm người hít thở không thông cường giả uy áp trong vô hình khuyết tán ra tới. Chú môn môn chủ mặt không biểu tình, nhìn về phía Lý Ngôn, nhẹ giọng nghi vấn hỏi, "Thiếu niên, theo ý của ngươi, cái này chương truyền thuyết phía trên thẻ bài, không đáng ngươi vì đó xông pha khói lửa sao?" Lý Ngôn bị chú môn môn chủ vô hình ở giữa tỏa ra uy áp ép tới cơ hồ thở không nổi, nhưng hắn vẫn là ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương, ánh mắt kiên định nói, "Tiền bối, ta muốn mạnh lên, là tự thân mạnh lên. Ta muốn là bản thân cảnh giới cường đại. Ta muốn áp đảo hết thảy cường đại." Lý Ngôn ngữ khí kiên định, đỉnh lấy đối phương uy áp, lớn tiếng nói ra đây hết thảy, trong mắt của hắn cũng đầy là kiên định. Nhìn thấy Lý Ngôn biểu hiện, chú môn môn chủ nháy mắt sáng tỏ. Bị chấp niệm chi thương công nhận. Nguyên lai là cái này chấp niệm sao? Chương 289. Chương 288, lực lượng chấp niệm Lý Ngôn không sợ uy hiếp, trong mắt mang theo kiên định nhìn xem chú môn môn chủ, chú môn môn chủ nhìn thấy Lý Ngôn bộ dáng như thế, nháy mắt liền sáng tỏ. Độc thân đi tới nơi này phiến so địa ngục đáng sợ hơn nhập ma hoang nguyên, cái này nam nhân mong muốn là tự thân cường đại. Đối thực lực chấp niệm ả vô hình uy áp chậm rãi tán đi, cảm thấy được đây hết thảy, Lý Ngôn cuối cùng âm thầm thở dài một hơi. Xem ra chính mình chọn đúng phương hướng. Cùng lúc đó, chú môn môn chủ đã trở lại gọi ra một Diệp Khâu Thuyền, sau đó nói, "Ta sẽ vì ngươi tìm tới trên cảnh giới mạnh lên chỗ. Mà ngươi cần làm chính là từ sau lúc đó, kích hoạt ta cho ngươi tấm thẻ này. Cái này trương vô thượng thẻ sẽ dành cho ngươi siêu việt quy tắc phía trên năng lực. Nếu như ngươi muốn mạnh lên, muốn thu hoạch được lực lượng lời nói, liền đi theo ta đi." Lý Ngôn chậm rãi khép lại trong tay thủy tinh tính chất hộp thẻ, chấp niệm chi thương danh sách thẻ gốc ngũ thải thần quang bị cái này hộp thẻ chậm rãi che giấu, cho đến hư vô. Lúc này chú môn môn chủ đã trước một bước đạp lên kia một thuyền lá lên đen, đang chờ Lý Ngôn trả lời chắc chắn. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu là Lý Ngôn nguyện ý tiến về, liền đại biểu cho hắn tiếp nhận rồi chấp niệm chi thương. Nếu là Lý Ngôn không muốn tiến về, liền đại biểu cho bản thân sợ rằng được thông qua chú phược thẻ bài thủ đoạn, cưỡng ép để hắn tiếp nhận vận mệnh của mình. Bất luận như thế nào, trước mắt người thanh niên này đều không thể đào thoát. Hắn chắc chắn trở thành thế giới cống phẩm. Lý Ngôn tự biết bản thân chạy là không chạy thoát được đâu, nhưng là cũng không thể lập tức theo đối phương đi, không thể đi quá khô giòn. Không sai, mình bây giờ là một mới tới nhập ma hoang nguyên chấp niệm liệu bị. Muốn biểu hiện được liệu bị một điểm. Lý Ngôn vẫn chưa cất bước, mà là nhìn về phía chú môn môn chủ, cầm trong tay danh sách thẻ bài đưa về phía đối phương, thanh âm bình tĩnh dò hỏi, "Tiền bối, nếu như ta sử dụng tấm thẻ này lời nói, là sẽ mất đi sinh mệnh sao?" Trực giác của ta nói cho ta biết, ta không thể tùy tiện kích hoạt cái này trương thẻ bài. Chú môn môn chủ nghe tới Lý Ngôn đặt câu hỏi, không khỏi ám đạo Lý Ngôn không hổ là bị thế giới danh sách nhìn chúng người, trực giác còn rất chuẩn. Nhưng là, chú môn môn chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, mới nói, "Tấm thẻ này kích hoạt về sau, ngươi chẳng những sẽ không mất đi sinh mệnh, ngược lại sẽ biến thành càng thêm cường đại, càng thêm bạn hoàn mỹ." Không bằng nói, tấm thẻ này chính là ngươi chấp niệm đường tắt. Nói chú môn môn chủ nhìn về phía Lý Ngôn trong tay thẻ thủy tinh hộ, sơ sơ suy tư về sau, mới lắc đầu nói, "Tấm thẻ kia, liền lưu tại bên cạnh ngươi đi. Khi ngươi vô cùng cần thiết lực lượng thời điểm, tấm thẻ kia sẽ trở thành ngươi trợ lực lớn nhất." Nghe tới lời nói của đối phương về sau, Lý Ngôn trong lòng lần nữa thở dài một hơi. Nếu như đối phương thu hồi thẻ bài, lần sau lấy thêm đến ép mình kích hoạt lời nói, ngược lại thì khó rồi. Còn tốt đối phương có thể là thiểu năng nhi đồng đã thấy rất nhiều, thế mà đối với mình không có quá nhiều phòng bị, trực tiếp đem tấm này thẻ thả bản thân nơi này. Lý Ngôn nhìn chăm chú trong tay hộp thẻ, lộ ra vẻ suy tư, sau một hồi lâu, cuối cùng, thần sắc của hắn nhất định, hữu quyền đông nhiên một nắm. Lý Ngôn hết thể biểu lộ động tác, đều bị chú môn môn chủ cất vào đáy mắt, mặc dù không phải chuyên nghiệp diễn viên, nhưng là Lý Ngôn chỉ là cái này lâm chàng phát huy hai cái động tác, lập tức để chú môn môn chủ phảng phất ngộ đến rất nhiều Lý Ngôn ý nghĩ bình thường. Bởi vì chú môn môn chủ đã vào trước là chủ cho rằng, Lý Ngôn là đúng thực lực chấp niệm. Sở dĩ Lý Ngôn những động tác này cũng đều sẽ bị hắn vô ý thức giải đọc vì đối thực lực chấp niệm biểu hiện. Lý Ngôn cuối cùng nắm chặt trong tay hộp thẻ, lần nữa nhìn về phía chú môn môn chủ, một mặt nghiêm túc nghiêm mặt nói, "Ta tiếp nhận điều kiện của ngươi, chỉ cần có thể để cho ta thực lực tăng lên, cho dù là sinh mệnh cũng tốt, ngươi cứ việc cầm đi. Chỉ cần có thể để cho ta mạnh lên." Lý Ngôn sau khi nói xong cuối cùng bước ra không có chút nào do dự một bước, bước lên đối phương chô gọi ra một thuyền lá lên đen. Chú môn môn chủ nghe tới Lý Ngôn cuối cùng kia kiên định ngữ, khóe miệng chậm rãi câu lên. Cuối cùng vừa tìm được người thích ứng. Dĩ vãng bỏ ra tới vạn năm, đều khó mà tìm được thế giới danh sách người thích ứng, ở nơi này trong mấy chục năm, liên tiếp xuất hiện. Chỉ cần đem điều này đối mạnh lên hai chữ chấp niệm thâm hậu thanh niên nhận lấy, liền có thể đền bù mất đi chu văn tổn thất. Làm Lý Ngôn leo lên chú môn môn chủ gọi ra dụng cụ trở về sau, cái khác người mặc màu đen chú bảo người, ào ào hướng hai người túi người chào về sau, liền chậm rãi ẩn dấu ở trong hư không, như vậy rút đi. Sau đó Lý Ngôn mới đã được kiến thức đại lao dụng cụ trở khủng bố đến mức nào. Cái này một Diệp Khô Thuyền nhìn như kéo sải bước, còn không bằng bản thân thảm bay huyễn cốc, kết quả chỉ là ngắn ngủi mấy phút thời gian, liền đem hai người dẫn tới nhập ma thành bên trong. Lý Ngôn bị kinh khủng này đi đường tốc độ triệt để kinh động đến. Phải biết hắn muốn đi nhập ma thành lời nói, được không ngủ không nghỉ liên tục bay vài ngày mới có thể đến. Vị này đại lão ngược lại tốt, trong chớp mắt, liền từ nhập ma hoang nguyên biên giới, ảo tới nhập ma thành bên trong. Đến nhập ma thành khu vực về sau, chú môn môn chủ cũng không dừng bước, bay thẳng tiến vào có cấm bay hạn chế nhập ma thành bên trong. Nhập ma thành bên trong, chỉ có mấy cái đại nhân vật tài năng không nhìn cấm bay hạn chế. Chú môn môn chủ chính là một. Lần này chú môn môn chủ ngược lại là không có phi hành tốc độ cao, mà là đưa tay ở nơi này một thuyền lá linh đinh bên ngoài kích hoạt rồi một cái che đậy trận vực về sau, mới lần nữa nói, "Thiếu niên, ngươi tiếp nhận rồi ta mời, liền cho thấy ngươi từ nay về sau chính là ta chú môn người. Để cho tiện ngươi về sau lý giải, hiện tại ta vừa vặn trước đó nói rõ, đem ngươi chúng ta quan hệ hiểu thành đồng minh cũng tốt. Gia nhập chú phía sau cửa, mặc kệ ngươi có gì nhu cầu, chúng ta đều sẽ toàn lực thỏa mãn. Ngươi chỉ cần biết rõ những này là tốt rồi. Nói đến đây, chú môn môn chủ tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, mở miệng lần nữa nói bổ sung, mặt khác tại về sau thời gian bên trong, chúng ta có lẽ sẽ mượn nhờ ngươi lực lượng, nhưng cùng lúc sẽ dành cho ngươi tương ứng hồi báo. Nếu như ngươi muốn giết ai, muốn thu hoạch được lực lượng, cũng có thể cứ việc hướng ta mở miệng. Lão giả nói giết ai thời điểm, biểu lộ dị thường bình tĩnh, phản phất đang nói một cái nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Dù sao đây là nhập ma thành, ở đây, sinh mệnh vốn là giá rẻ. Cuối cùng, lão giả tóc trắng quanh thân tím đen trường bào không gió mà bay, hắn lần nữa quay đầu, nhìn về phía Lý Ngôn, mới nói, tự giới thiệu mình một chút, ta chính là chú môn môn chủ. Lý Ngôn nghe vậy, chút lễ phép đầu đáp lại nói, ta hiểu, đa tạ môn chủ. Cuối cùng đang chủ yếu môn môn chủ dẫn dắt đi, vượt quá Lý Ngôn đoán trước, hắn bị mang đi nhập ma thành trung tâm trùng thai bản bộ. Lý Ngôn nhìn xem trùng thai nội bộ những cái kia khí tức khủng bố, mang theo kính dâm đầu chọc hình xăm đại hán, đối tổ chức này hiểu rõ càng sâu hơn một điểm. Đến trùng thai bản bộ về sau, Lý Ngôn liền bị chiêu đãi đến phòng khách quý. Chưa qua bao lâu, thì có một tên dáng người thướt tha, trên cổ có xăm một con màu đen hồ điệp xinh đẹp nữ tử đi tới phòng khách quý, đối Lý Ngôn nói, trời một tiên sinh, xin mời đi theo ta. Lý Ngôn gật đầu, đứng dậy đi theo đối phương bộ pháp, cuối cùng ở tên này cô gái dẫn dắt phía dưới, đi tới một nơi chôn sâu lòng đất, phảng phất nghịch hành sinh trưởng tháp cao đỉnh chót. Khi này tòa tháp cao mở ra thời khắc, Lý Ngôn liền thấy được mờ mịt vần quanh, phảng phất thực chất bình thường nhạt lam linh khí. Đây là một tòa tu luyện tháp, mà lại trong tháp linh khí, chẳng biết tại sao, cho Lý Ngôn một loại kỳ lạ cảm giác thân thiết. Đúng vào lúc này, tên kia trùng thai nữ tử đã lấy mang theo mị hoặc ngự khí mở miệng giải thích, trời một tiên sinh, đây chính là chú môn môn chủ đại nhân lập thành tinh luyện trăm lần tu luyện tháp. Trong tháp quán thâu linh khí đều trải qua cao giai tinh luyện thẻ bài tinh luyện chí ít trăm lần, đã dị thường thuần túy, là dựa theo thánh thành tối cao quy cách kiến tạo, toàn bộ trùng thai bên trong cũng không có mấy chỗ. Chú môn môn chủ đại nhân đã phân phó, mời ngài tu luyện tới hài lòng mới thôi về sau, theo vị đại nhân này, trở lại chú môn là đủ. Nói đến đây, tên nữ tử ra hiệu tháp trước một nơi đại sảnh, Lý Ngôn mới chú ý tới, bên trong đại sảnh ngồi một đạo toàn thân bị màu đen chú văn trường bào bao phủ thân ảnh. Là phái tới giám thị chính mình sao? Lý Ngôn yên lặng gật đầu, mới nói, đa tạ. Sau đó Lý Ngôn cũng không khách khí, trở lại liền hướng về kia toàn lịch hành hướng phía dưới tu luyện tháp lối vào đi đến. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể chơi xuông đại lao tài nguyên tu luyện. Làm Lý Ngôn đi vào tu luyện tháp bên trong về sau, tòa này kỳ lạ tu luyện tháp đại môn vậy chậm rãi khép lại, cuối cùng ầm ầm đóng cửa, ngăn cách hết thể khí cơ. Chương 290. Chương 289, phá hư trong tháp, Lý Ngôn quan sát hoàn cảnh. Tòa tháp này phi thường kỳ lạ, có một xoắn ốc cầu thang chậm rãi kéo dài hướng dưới mặt đất. Bản thân vị trí là đỉnh tháp, cũng là đáy tháp, con đường phía trước xoắn ốc hướng phía dưới phi thường sâu, vượt hướng bên dưới linh khí càng dư dả, mà lại thường cách một đoạn khoảng cách tháp trung gian liền sẽ có một cái tu luyện bình đài. Đây là vì để người đến tại thích hợp vị trí tu luyện. À, Lý Ngôn tiếp tục tiến lên, nhu hỏa lam quang tỏa ra, sở hữu tinh thuần đến có thể thấy được linh khí đều tự nhiên chảy xuống, hội tụ hướng đáy tháp. Cảm giác những linh khí này tinh thuần trình độ, Lý Ngôn trong mắt cuối cùng nổi lên một vệt kinh diễm. Gặp được chú môn môn chủ, vốn cho rằng là một trận nguy cơ, không nghĩ tới lại là một trận kỳ ngộ. Loại quy cách này tháp, muốn duy trì được, sợ rằng muốn tiêu hao nhân lực cùng cần thẻ bài, đều là hải lượng. Đặc biệt là tinh luyện linh khí thẻ bài cực kỳ khan hiếm, đây hết thảy cũng chỉ có thực lực thâm hậu trùng thai có thể làm đến. Lý Ngôn không thấy trên đường sở hữu bình đài, trực tiếp thâm nhập dưới đất, đi tới bị tinh khiết linh khí rót đầy đáy tháp. Ở đây, phản phất hô hấp đều là tu luyện. Sợ rằng hoàng kim thẻ sư đến nơi này, thậm chí sẽ không chịu nổi những linh lực này, mà bị căng nứt cũng khó nói. Liền ngay cả đúng người nơi nơi đây Lý Ngôn đều cảm giác có chút không chịu nổi nơi này linh lực dư giả trình độ. Nhưng là vì trình độ lớn nhất chơi xuông tài nguyên tu luyện, chỉ có thể ở đáy tháp tu luyện. Lý Ngôn tại đáy tháp tu luyện bình đài bên trên chậm rãi ngồi xếp bằng mà xuống, cuối cùng thở ra một hơi dài. Dạng này là tốt rồi. Không sai, đây là tối ưu giải. Lý Ngôn hồi ức bạo liệt danh sách thẻ bài thẻ đồ. Trên đó bạo liệt chi thương cũng là một thanh ngân sắc lôi thương, mặc dù bộ dáng có một chút khác biệt, nhưng là chỉ có thể như vậy. Bản thân lấy bạo liệt chi thương, giả bộ thành chấp niệm chi thương, tạm thời gia nhập chú môn, tùy thời chạy trốn. Chỉ là có một chút. Lý Ngôn khẽ nhíu mày. Chấp niệm chi thương bản thể danh sách thẻ bài, bản thân nên xử lý như thế nào đâu? Suy tư về sau, Lý Ngôn lần nữa xuất ra thủy tinh tinh chất hộp thẻ, nhìn chằm chằm hộp thẻ nhìn một hồi, trong lúc này, xung quanh không có chút nào dị động. Lý Ngôn mặc dù biểu lộ bình tĩnh, nhưng là đáy lòng đã đặt câu hỏi. Bản thân đây chính là muốn tại trùng thai địa bàn móc ra danh sách thẻ bài a, giám thị bí mật đại lão không đến ngăn cản bản thân sao? Vậy nếu là bản thân mở hộp đâu? Lý Ngôn chậm rãi đưa tay, cùng cụt. Một tiếng thanh thúy hộp thẻ mở ra thanh âm, ngũ thải thần quang từ thẻ thủy tinh hộp khe hở bên trong tràn ra. Vẫn như cũ không người đến ngăn cản chính mình. Lý Ngôn đã lộ ra vẻ nghi hoặc. Giám thị bí mật bản thân chú môn đại lão, cứ như vậy nhìn mình đem tấm này danh sách thẻ bài tại trùng thai địa bàn bạo lộ ra. Kỳ thật Lý Ngôn cũng không hiểu rõ tình hình, tòa này tối cao quy cách tu luyện tháp, cũng có được tối cao quy cách phòng hộ biện pháp. Bởi vì có thể giao nổi giá tiền tới đây tu luyện người, không phú thì quý. Thậm chí rất nhiều thần thanh dòng chính, tại khó mà đột phá thời khắc, đều từng lấy giá trên trời tới đây ngắn ngủi tu luyện, để cầu đột phá. Vì cam đoan hoàn mỹ tu luyện hoàn cảnh, đặc biệt là không thể quấy nhiều đến những cái kia sắp đột phá thể sư, để phòng bọn hắn tẩu hỏa nhập ma. Tòa tháp này từ chất liệu đến che chở tính, tất cả đều là độc nhất vô nhị. Thậm chí cho dù là trùng thai nội bộ nhân viên, cũng không thể nào quấy rầy đến trong tháp người tu luyện. Đây chính là trùng thai lấy làm vốn công tượng tinh thần. Lý Ngôn chậm rãi mở ra hộp thẻ thời khắc, vậy ý thức được điểm này. Chẳng lẽ nói tòa tháp này là không người giám thị? Vẫn chưa đột ngột mở ra trong tay hộp thẻ, Lý Ngôn đem lần nữa chậm rãi khép lại, đặt ở trước người, sau đó liền song song tinh khí, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Ở bên trong tòa tháp này tốc độ tu luyện so Lý Ngôn dự đoán còn kinh khủng hơn. Tốn thời gian hơn một tháng thời gian, Lý Ngôn không có một khắc nghỉ ngơi, trầm mê tu luyện. Cuối cùng, theo một trận vô hình khí cơ tỏa ra, trong tháp như biển vô biên linh khí, điên cuồng hội tụ hướng Lý Ngôn trước người. Ông phảng phất hư không một trận run rẩy, vô biên linh khí hội tụ phía dưới, một viên sáng chói màu tím tinh ngọc tại Lý Ngôn trước người chậm rãi hội tụ thành hình. Lý Ngôn tiếp tục một cái nguyện cường độ tu luyện cao, lúc này mở mắt, nhìn về phía trước người vẩn quanh hai viên tinh ngọc, cuối cùng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nếu như chính mình lấy bình thường tốc độ tu luyện, muốn ngưng tụ viên thứ hai tinh ngọc, sợ rằng chí ít còn phải thời gian một năm tài năng thành công. Mà tòa tu luyện tháp đem chính mình tốc độ tu luyện ngạnh sinh sinh để cao hơn gấp 10 lần. Cảm giác vờn quanh thân hai viên tinh ngọc, Lý Ngôn lần nữa cúi đầu, nhìn về phía trước người. Thẻ thủy tinh hộp vẫn còn, mảy may không động. Đây có phải hay không nói rõ? Thật sự không người dám thị bản thân. Lý Ngôn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía không trung, lớn tiếng nói, có người sao? Lý Ngôn thanh âm tại trong tháp quanh quẩn, không người trả lời. Ta hiểu, ta muốn thấy môn chủ. Vẫn như cũ không người trả lời. Ta muốn thấy trùng thai thai chủ. Ta muốn vạch trần. Thật không có người. Lý Ngôn nghi hoặc lên tiếng, sau đó Lý Ngôn đưa tay lần nữa cầm lên thủy tinh tinh chất hộp thẻ, yên lặng quan sát. Chú môn môn chủ nghe xong chấp niệm của mình về sau, nhất định đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, muốn đưa bản thân tới đây bồi dưỡng. Coi như thế, hắn vẫn đem tấm này danh sách thẻ bài cho mình, vẫn chưa thu hồi. Hắn hẳn là hy vọng mình ở cái này kích hoạt tấm thẻ này. Nói cách khác, hắn không chút nào lo lắng tấm thẻ này sẽ ở trùng thai bên trong bại lộ sao? Hẳn là tòa tháp này tính bí mật, kỳ thật rất tốt, so nhà mình còn tốt. Lần này Lý Ngôn vẫn chưa do dự, đưa tay trực tiếp mở ra thẻ thủy tinh hộp, trong đó chấp niệm chi thương danh sách thẻ bài đang chìm ngủ trong đó. Lý Ngôn đem cầm trong tay, phát động năng lực, muốn xem xét tấm thẻ này phải chăng có tiến hóa lộ tuyến. Nhưng mà Lý Ngôn phát động về sau, căn bản không có tiến hóa lộ tuyến hiện hiện. Nói cách khác, cái này trương danh sách thẻ bài không có tiến hóa khả năng sao? Hẳn là danh sách thẻ bài chính là thẻ bài tiến hóa điểm cuối cùng. Khả năng so với danh sách thẻ bài, danh sách kết tinh đối với mình tới nói, tác dụng muốn càng lớn một điểm. Lý Ngôn nhìn xem trong tay thẻ bài, suy tư sau một lúc, liền nghĩ đến, không thể kích hoạt nói, vì để cho tấm thẻ này biến mất, bây giờ biện pháp duy nhất cũng chính là đem tấm này thẻ phá hư hết. Nói làm liền làm, Lý Ngôn hai tay cầm thẻ, đống nhiên dùng sức bẻ. Cái này trương thẻ bài không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ tản ra ngũ sắc thần quang. Xem ra quả nhiên không giống với cái khác thẻ bài, muốn hủy đi tấm thẻ này, vậy tương đối khó khăn dáng vẻ. Lý Ngôn cầm danh sách chi thương danh sách thẻ bài mân mê nửa ngày, cũng không có người xuất hiện. Bất kể là chú môn người, vẫn là trùng thai người, tất cả đều không người xuất hiện. Lý Ngôn bởi vậy ý thức được, tòa này dựa theo thánh thành quy cách kiến tạo tu luyện tháp, sợ rằng đối khách hàng tư ẩn bảo hộ cũng rất tốt. Tại chính mình ra ngoài trước đó, tấm thẻ này nhất định phải biến mất. Kể từ đó, chỉ có thể đến điểm mãnh. Chỉ có cái này trương chấp niệm chi thương biến mất, chính mình mới tốt lấy bạo liệt chi thương tới tiếp quản vị trí của nó. Lý Ngôn sơ sơ suy tư một trận, cuối cùng vẫn là bày ra mấy tầng che đậy trận vực, sau đó đưa tay rút ra một tấm trước đó xuất hàng người qua đường luyện kim thuật sư, phát động năng lực. Bị linh lực bao phủ sâu u đáy tháp, bạch quang chớp động, tay cầm chấp niệm chi thương Lý Ngôn bị bạch quang bao khỏa về sau, cứ thế biến mất không gặp. Chương 291. Chương 290, năng lượng thiên địa cùng lúc đó, luyện kim nguyên thế giới bên trong, một tên đang tiến hành tượng đất luyện thành luyện kim thuật sư luyện thành thời khắc, Lý Ngôn bỗng nhiên trống rông hiện, vừa vặn rơi xuống đất, một cước giẫm hỏng rồi hắn vừa vẽ xong tượng đất luyện thành trận. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lý Ngôn, tên này trẻ tuổi luyện kim thuật sư sững sốt một lát, liền đột nhiên bừng tỉnh bình thường, rung động lẩm bẩm nói, "Ta thế mà, luyện thành sinh mệnh rồi. Ta luyện thành sinh mệnh rồi." Không để ý đến cái này cao hứng bừng bừng, đi ra ngoài buôn tẩu bẩm báo tuổi trẻ luyện kim thuật sư, Lý Ngôn kích hoạt thảm bay về sau, đi thẳng tới một nơi không người hoang dã phía trên. Ở đây, Lý Ngôn mở ra người triệu hoán hình thức, gọi ra khổ tu giả, đồ long kiếm sĩ, thậm chí Trần Thế Huyền Long cùng phổ độ từ hàng. Nhưng mà bất luận bọn họ công kích như thế nào cuồng bạo, đều không thể dung chuyển cái này trương thẻ bài mảy may. Lý Ngôn tựa hồ sớm có đoán trước, tấm thẻ này dù sao cũng là thần thẻ phía trên tồn tại, lấy mình thực lực thì không cách nào phá hư. Lý Ngôn thu hồi bản thân sở hữu thẻ bài, bay về phía Vương Thành phương hướng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể kỳ vọng Hồ Hển Hình có cái gì phân giải loại hình luyện thành trận thử nhìn một chút. Lý Ngôn trực tiếp đi tới Vương Thành, nên có binh sĩ xa xa nhìn thấy màu đỏ thảm bay vào trong thành lúc này liền kinh hỉ trở về bẩm báo. Lý Ngôn đến Vương Thành, hạ xuống thời khắc, Tam Vương tử cùng tiểu công chúa đã sớm chờ ở vương cung bên ngoài. Thậm chí liền ngay cả lâu dài đóng cửa nghiên cứu luyện thành trận Hồ Hển Hình, lúc này vậy cố ý xuất hiện, chạy tới nên đón Lý Ngôn. Lý Ngôn hạ xuống về sau, phát hiện một mái tóc vàng óng Tam Vương tử, bây giờ đã nhiều hơn một phần vương giả trầm ổn cùng uy nghiêm, người vương tử này đã trở thành một cái hợp cách vương. Hồ Hển Phẩm trong mắt thỉnh thoảng lóe lên thâm thúy chi quang, vậy càng phát ra nhường cho người nhìn không thấu. Đến như tiểu công chúa, Lý Ngôn lộ ra vẻ nghi hoặc. Vì méo gì tiểu công chúa như thế mấy năm trôi qua, còn cùng đương thời lần thứ nhất gặp mặt thì như vậy thon nhỏ, duy trì nhu nhược thiếu nữ bộ dáng. Tựa hồ là biết rõ Lý Ngôn kỳ lạ, Hồ Hển Phẩm đã mở miệng giải thích, "Triệu hồi sư đại nhân, nha đầu này tham khảo ta luyện thành trận, nghiên cứu nghịch hướng luyện thành trận thời điểm xuất hiện sự cố, tạo thành luyện thành trận bạo tẩu, dẫn đến nàng tựa hồ không cách nào sinh trưởng. Thân thể của nàng tuổi tác dừng lại ở trạng thái này, không có biến chất hiện tượng, cũng không có suy yếu dấu hiệu." Nghe Hồ Hển Phẩm giải thích, Lý Ngôn mới biết được, tiểu công chúa chơi thoát, luyện thành trận bạo tẩu, cho mình luyện. Hiện tại thân thể của nàng trạng thái, tựa hồ ở vào thời gian đình trệ trạng thái. Mấy năm qua, thân thể của nàng trạng thái vẫn luôn dừng lại tại 15-16 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Hồ Hển Phẩm giải thích thời khắc, phảng phất tràn đầy trí tuệ trong mắt, vậy lần nữa lộ ra vẻ suy tư. Hắn từ nhỏ công chúa trạng thái, liên tưởng đến một sự kiện. Phải chăng vĩnh sinh dược luyện thành, cũng cần nghịch hướng luyện thành vận dụng. Trước mắt căn cứ đồng giá trao đổi nguyên lý, Hồ Hển Phẩm đã suy đoán ra, tiểu công chúa chí ít sẽ còn bảo trì bộ dáng này chí ít mấy trăm năm. Lý Ngôn nghe bọn họ giải thích, cũng có thể tính minh bạch. Hiện tại Tam Vương tử thành vương, diệt trừ đồ độc vương nước luyện kim dị giáo, tiểu công chúa vậy cuối cùng vượt qua không buồn không lo sinh hoạt. Không giống với trước kia mỗi ngày đi theo Tam Vương tử đảo vòng, tại mấy cái vương tử ở giữa kẽ hở cầu sinh kia lo lắng hãi hùng sinh hoạt. Bây giờ tiểu công chúa đã không có lo lắng, lại có Hồ Hển Phẩm việc này hóa thạch cấp bậc lao sư. Mà lại tiểu công chúa lúc đầu cũng nghĩ mạnh lên, bởi vì mạnh lên về sau sẽ có thể giúp trợ đến vương huynh, có thể giúp cho triệu hồi sư đại nhân. Thế là tiểu công chúa luyện kim kỹ nghệ điên cuồng tinh tiến, thẳng đến nghiên cứu luyện thành trận bạo tẩu, đem mình đều cho luyện. Nghe xong bọn họ tình hình gần đây về sau, Lý Ngôn vậy cuối cùng nói ra bản thân chuyến này ý đồ đến. Lý Ngôn rút ra chấp niệm chi thương thẻ gốc, đưa về phía Hồ Hển Phẩm, nói: "Hồ Hển Phẩm tiên sinh, mời ngươi nhìn một chút, cái này trương thẻ bài có thể hay không nghịch hướng luyện thành, đưa nó tiêu trừ sạch." Hồ Hển Phẩm nghe vậy, thần sắc trịnh trọng từ Lý Ngôn trong tay tiếp nhận chấp niệm chi thương. Đây là Lý Ngôn lần thứ nhất hướng hắn đưa ra thỉnh cầu. Nhưng mà chỉ là quan sát, phát hiện đây là mình cũng không biết hợp thành vật về sau, Hồ Hển Phẩm vuốt vuốt hai mắt, mới thở dài nói: "Thật có lỗi, Triệu hồi sư đại nhân, nếu như là nghịch hướng luyện thành lời nói, bây giờ trong vương quốc nghịch hướng luyện thành kỹ nghệ tốt nhất, sợ rằng chỉ có ẻn. Phần này ủy thác, có lẽ nàng có thể hoàn thành." Nói Hồ Hển Phẩm liền đem chấp niệm chi thương thẻ bài đưa cho một bên sớm đã kích động tiểu công chúa. Lý Ngôn nghe Hồ Hển Phẩm lời nói, đột ngột nhưng nhớ lại, tiểu công chúa nghịch hướng luyện thành thiên phú xác thực thật tốt. Từ lần thứ nhất gặp mặt lúc, nàng tiểu lấy lực lượng một người, nghịch hành chấm dứt một cái luyện hóa ngàn người huyết nhục linh hồn cấm kỵ luyện thành trận. Về sau, nàng càng là giúp mình nghịch hướng hủy bỏ những cái kia phong ấn cổ đại luyện kim sinh vật luyện thành hạch tâm luyện thành trận. Hiện tại thu được Hồ Hển Phẩm chi thức về sau, tiểu công chúa nghịch hướng luyện thành càng khủng bố hơn, cho mình đều luyện. Thậm chí ngay cả Hồ Hển Phẩm đều tự nhận phương diện này không bằng tiểu công chúa. Lý Ngôn hồi ức, tiểu công chúa thăng cấp lộ tuyến như là đồ long kiếm sĩ một dạng, vậy tất cả đều là tự lập sống lại lộ tuyến. Đây chính là không có ngoại lực cường hóa lộ tuyến thẻ bài tốc độ tiến hóa à, quả thực giống như là thế giới này thiên tuyển người một dạng, có thể cấp tốc mạnh lên. Lý Ngôn không cấm nhớ lại đồ long kiếm sĩ còn có phong lôi ưng con kia béo gà, bọn hắn cũng đều là tự lực cánh sinh lộ tuyến. Rút sạch, bất thời giờ, còn phải đi xem một chút con kia béo gà tiến hóa tiến độ như thế nào. Lý Ngôn suy tư thời khắc, tiểu công chúa đã kích động từ Hồ Hển Phẩm trong tay nhận lấy chấp niệm chi thương danh sách thẻ bài. Tiểu công chúa người mặc trắng đoan công chúa váy dài, da dẻ trắng nõn, tóc vàng mềm mại, xanh biết trong con ngươi tràn đầy hiếu kỳ, nghiêm túc nghiên cứu tấm thẻ này thẻ đồ, nghi ngờ nói: "Phía trên này đồ án thật là tinh xảo, tựa như thật sự một dạng. Đây là một cây thương sao?" Quan sát qua về sau, tiểu công chúa như đều là bản thân cổ vũ động viên một dạng, nhìn về phía Lý Ngôn, nhiệt tình mười phần nói: "Triệu hồi sư đại nhân ngài ý nghĩ, là muốn phân giải tấm thẻ này à?" Lý Ngôn gật đầu, đáp lại nói: "Không sai, chỉ có đưa nó phân giải hết, tài năng giải quyết ta nỗi lo về sau." Thấy Lý Ngôn thần sắc nghiêm túc, tiểu công chúa càng thêm nghiêm túc, gật đầu đáp lại nói: "Giao cho ta đi, Triệu hồi sư đại nhân." Về sau hao tốn 2 ngày thời gian bố trí, tiểu công chúa hao phí toàn bộ tâm thần, dâng lên một cái vô cùng phức tạp trắng đoán luyện thành trận. Chấp niệm chi thương danh sách thẻ bài liền bị bày ở cái này luyện thành trận vị trí trung tâm. Sau đó tại mọi người mong đợi nhìn chăm chú, tiểu công chúa cuối cùng khởi động luyện thành trận. Luyện thành trận chậm rãi vận chuyển, Lý Ngôn vậy thần sắc chuyên chú nhìn chăm chú lên luyện thành trận. Tại trải rộng ra cái này luyện thành trận trước đó, tiểu công chúa đã từng hỏi qua bản thân, cái này thẻ bài tạo thành chất liệu. Lý Ngôn cuối cùng chỉ được trả lời là năng lượng thiên địa, đồng thời ngưng tụ bản thân linh lực, cho tiểu công chúa quan sát qua. Luyện thành trận vận chuyển hồi lâu, tấm thẻ này cũng không hề biến hóa. Đám người sáng tỏ, lần này nghịch hướng luyện thành thất bại. Tiểu công chúa đứng tại luyện thành trận trung gian, nhớ lại Lý Ngôn cho mình biểu hiện ra năng lượng thiên địa bộ dáng cùng cảm nhận. Sau đó tiểu công chúa mới nhìn hướng Lý Ngôn, như là không thể hoàn thành bài tập học sinh bình thường, trịnh trọng túi đầu ấy này nói: "Triệu hồi sư đại nhân, xin nhiều cho ta một chút thời gian, chờ ta làm rõ ràng cái gì là năng lượng thiên địa sau, ta liền có thể hoàn thiện cái này nghịch hướng luyện thành trận rồi." Tiểu công chúa ngữ khí dị thường nghiêm túc. Lý Ngôn gật đầu, mỉm cười nói: "Không có việc gì, xem ra bây giờ không thể không thắng lấy sau cùng biện pháp, cũng chính là đem tấm này danh sách thẻ bài nhét vào bản thân đơn kẹt kẹt trong hộp, chỉ có thể về sau lại tùy thời xử lý. Hy vọng chú môn môn chủ sẽ không buộc muốn thấy mình đơn kẹt kẹt hộp đi." Cuối cùng Lý Ngôn từ biệt đám người, lần nữa trở về trùng thai tu luyện ta ngọn nguồn. Trong tháp hết thảy chưa biến, đây là một cái hoàn mỹ bí kín, chỉ có Lý Ngôn một người sân tu luyện chỗ. Lý Ngôn cất kỹ thẻ bài về sau, liền lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Ngoại giới, bởi vì chậm rãi tới gần quyết đấu vương giải thi đấu, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu chậm rãi nhiệt liệt lên. Mà ở trùng thai tu luyện tháp dưới đáy, Lý Ngôn tự biết thực lực không đủ, cũng không muốn lãng phí lần này chơi xuống cơ hội, vẫn luôn duy trì cường độ tu luyện cao. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tại Lý Ngôn không ngủ không nghỉ cường độ tu luyện cao phía dưới, rất nhanh, thời gian một năm đi qua. Dưới mặt đất tu luyện trong tháp, một mực trầm mê tu luyện Lý Ngôn, tại yên lặng một năm về sau, cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ một thoáng, một cỗ so một năm trước Lý Ngôn khủng bố hơn nhiều khí cơ, vô hình ở giữa khuyết tán mà ra, càn quét toàn bộ trong tháp. Chương 292. Chương 291, trời 19 tinh lộ tuyến Lý Ngôn trước người, năm quả bóng ánh màu tím tinh ngọc từng cái hiện hiện, vờn quanh tại Lý Ngôn quanh thân. Nếu là bình thường tu luyện, muốn tu ra năm quả tinh ngọc, sợ rằng chí ít cần 10 năm lâu. Mà ở tòa này tu luyện trong tháp, Lý Ngôn thành công làm được thời gian một năm, liền mánh thêm 4 quả tinh ngọc. Bây giờ Lý Ngôn đã là thiên tướng cấp 5 sao thẻ sư. Lý Ngôn cảm giác một lần bản thân trạng thái, mặc dù ngũ tinh, nhưng là bản thân trạng thái còn có chút phù phiếm, không đủ vững chắc. Đây là trong thời gian ngắn liên tục vượt qua 4 nhỏ cái cảnh giới tệ nạn. Xem ra tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài, chính mình cũng được chuyên tâm củng cố cảnh giới, không thể một mực nóng lòng cầu thành. Lý Ngôn yên lặng đứng dậy, tu luyện hiện tại đã có một kết thúc. Hiện tại bản thân phải làm là tăng cường chính hắn một thân phận sức chiến đấu. Mình bây giờ dù sao không phải diện mạo như trước, bản thân vốn là thẻ không thể tùy tiện dùng. Cứ như vậy, liền cần sử dụng bản thân còn không có làm sao dùng qua thẻ tổ. Lý Ngôn chậm rãi đưa tay, rút ra trời một thẻ gốc. Thừa dịp hiện tại là trời một cường hóa về sau, lại rời đi tòa tháp này đi. Lý Ngôn hạ quyết tâm, phát động năng lực, nhu hòa bạch quang thay đổi khuyết tán ra đến, bao phủ Lý Ngôn thời khắc, Lý Ngôn khôi phục bản thể hình dạng, tiến vào luyện thể thế giới bên trong. Làm bạch quang tán đi, Lý Ngôn rơi xuống đất thời khắc, lần nữa xuất hiện ở cái kia có chút rách nát sân môn. Chơi một đầu đỉnh liệt nhật, lặng lặng ngồi xếp bằng, huyết khí quần quật như lưu, đang tu luyện đại nhật luyện thể công, lúc này hắn hình như có nhận thấy, bỗng nhiên mở mắt. Lý Ngôn sư phụ. Chơi một thanh âm kinh hỉ. Lý Ngôn cảm thấy được trời một thực lực tựa hồ lại có chỗ tinh tiến, lúc này cũng tò mò hỏi, trước đó ta đã nói với ngươi luyện thể chi pháp, hiện tại ngươi làm được thế nào rồi? Trời vừa nghe nói, như là hướng ra giải khoe khoang thành tích học sinh bình thường, lúc này toàn lực vận chuyển công pháp luyện thể, vô biên huyết khí bộc phát ra, kém chút lật tung cái này rách nát sân môn. Lý Ngôn kinh ngạc phát hiện, trời một tuần thân, nguyên bản quay quanh hai đầu chân long hư ảnh, lần này đã biến thành 4 đầu. Tiểu tử này, vẫn được a. Trời một lần thì cũng không tiện khiêm tốn cười nói, Lý Ngôn sư phụ, ta dựa theo phân phó của ngài, thông qua Viêm Sơn bản lòng, lại tìm đến hai đầu bản lòng tổ rồng, đồng thời tại bọn họ trong tổ rồng tu luyện, lấy chân long chi tức rèn thể. Hiện tại thân thể của ta đã mạnh phi thường rồi. Cảm giác không bao lâu nữa, nhục thể của ta liền có thể sánh vai bản lòng rồi. Trời một thanh âm mang theo chờ mong, hắn vẫn luôn chờ mong chân long bình thường nhục thân. Lý Ngôn vậy nhẹ gật đầu, trời giống như nay bằng vào việc tu luyện của chính mình, đã đạt tới hoàng kim 8 tinh đỉnh phong chi cảnh. Hắn tiến hóa lộ tuyến, không biết có hay không biến hóa mới. Lý Ngôn đưa tay, phát động năng lực, trời một cường hóa lộ tuyến tùy theo nổi lên. Tiến hóa lộ tuyến, lộ tuyến 1, trong vòng trời hắc long chi huyết rèn thể, có thể tăng lên đại nhật công pháp luyện thể chi cảnh. Lộ tuyến 2, đặc thù cường hóa lộ tuyến, hấp thu tùy ý chân long chi tức tu luyện, có thể ngưng tụ đối ứng chân long quyền ý. Lộ tuyến 3, cùng lớn nguyên hoàng đế nguồn sinh mệnh thể dung hợp, có thể đạt được hấp thu long mạch chi lực. Lộ tuyến 4, cùng 10 cái kim ô nguồn sinh mệnh thể dung hợp, có thể cường hóa công pháp luyện thể. Lộ tuyến 5, cùng 10 cái kim ô lực lượng thể gốc dung hợp, có thể rèn luyện bản thân thể phách, để bản thân hóa thành lò luyện, lấy ngưng tụ thuần dương chi hỏa. Tổng cộng 5 đầu lộ tuyến, trong này lại có 3 cái dung hợp lộ tuyến, mà lại trong đó 2 đầu đều cùng kim ô tạp tổ tương quan. Lý Ngôn mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, kim ô tạp tổ là hắn tại thần vực bên trong vừa mới thu được đến thẻ bài. Không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu, kim ô tạp tổ liền có thể phát huy tác dụng. Đến như con đường thứ 3 tuyến, cũng làm cho Lý Ngôn so sánh ngoài ý muốn. Lớn nguyên hoàng đế, đây là một tấm xích đồng thẻ bài, là xuất từ tam sinh khắp nơi thế giới cái kia nhân tộc đế vương thẻ bài. Tấm thẻ này trừ mấy cái không có hiệu quả bị động bên ngoài, liền không dùng được. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng có thể tiến vào trời một dung hợp lộ tuyến. Lý Ngôn hồi ức, lớn nguyên hoàng đế trong bị động, tựa hồ có một long mạch tăng thêm phòng hộ bị động. Hẳn là trời một cần, chính là cái này bị động. Thấy Lý Ngôn bỗng nhiên mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, trời một nghĩ lầm Lý Ngôn cũng bị tiến bộ của mình kinh động đến, lúc này liền lộ ra càng thêm vui vẻ biểu lộ. Sau khi kinh ngạc, Lý Ngôn cuối cùng mở miệng, đặt câu hỏi nói, "Trời một, ngươi biết giữa bầu trời hắc long sao?" Trời vừa nghe đến Lý Ngôn đặt câu hỏi, lập tức kinh ngạc nói, "Giữa bầu trời hắc long?" Do dự một chút, trời một vẫn là trung thực giải thích nói, kia tựa hồ là một đầu cường đại hung long, cùng chung quanh sở hữu chân long đều có mâu thuẫn, liền ngay cả nhân tộc luyện thể sĩ đều sẽ nó liệt vào ác long một trong. "Lý Ngôn sư phụ, ngài tìm giữa bầu trời hắc long làm gì?" Lý Ngôn nghe tới trời một giải thích sau yên lặng gật đầu. Giữa bầu trời hắc long là một đầu nhan sắc dị thường chân long, không biết nó là từ loại nào long tiến hóa tới, sở dĩ thậm chí rất nhiều long tộc đều cho rằng hắc long không phải điểm lành. Mặc dù hắc long bị xa lánh, nhưng là thực lực của nó lại vô biên khủng bố, trăm năm trước, liền ngay cả trong nhân tộc cường đại nhất mấy cái luyện thể sĩ hợp lý đánh giết, đều cùng nhau mất mạng tại trong tay của nó. Giải thích đến nửa đường, trời một chẳng biết tại sao, thần sắc có chút không chừng, muốn nói lại thôi. Lý Ngôn nhìn ra trời dường như hồ còn muốn nói điều gì, liền lần nữa nói, trời một, đem ngươi muốn nói, cứ việc nói ra đi. Trời vừa nghe nói, tựa hồ cuối cùng quyết định bình thường, thần sắc nhất định, mới nhìn hướng Lý Ngôn, nghiêm mặt nói, Lý Ngôn sư phụ, căn cứ sư tỷ nói tới, tựa hồ chúng ta vốn là sư phụ, chính là đạp lên tìm kiếm giữa bầu trời hắc long lữ đồ về sau, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sở dĩ đầu này long, thật sự rất nguy hiểm, hoàn toàn không phải cái khác bản lòng có thể so sánh. Trời một ngữ khí nghiêm túc, để Lý Ngôn cũng có chút phạm sợ hãi. Trời giống như nay đã tám tinh đỉnh phong, nói cách khác, trời một cựu tinh con đường, chính là tìm đầu này giữa bầu trời hắc long thả lấy máu. Dùng hắn máu rèn thể liền có thể đạt thành cựu tinh con đường. Có thể tưởng tượng, đầu này giữa bầu trời hắc long nên cường đại cỡ nào. Mà lại thế giới này nhân tộc mạnh nhất luyện thể sĩ, đều bị đầu này hắc long đồ sát qua, rõ ràng là cái bạo tạc lão ca. Cái này nếu là đánh không lại, làm không tốt muốn cho nó lấy máu mình cũng rất nguy hiểm. Mà lại giữa bầu trời hắc long nơi nghỉ chân vậy còn chưa biết, tìm ra được quá tốn hao thời gian. Lý Ngôn suy tư về sau, mới nói, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ đầu này long, trời một ngươi không cần lo lắng, ta còn không nghĩ có ý đồ với nó. Sau khi nói xong, Lý Ngôn mới đưa tay rút thẻ, nhìn về phía trời một, tiếp tục nghiêm mặt nói, trời một, bây giờ cảnh giới của ngươi cơ hồ đã xu thế gấp hoàn mỹ, ta hiện tại sẽ đem công pháp mới áo nghĩa truyền thụ cho ngươi. Môn công pháp này sẽ tăng cường ngươi luyện thể chi đạo. Thật tốt thể ngộ, tiến hành theo chất lượng. Vừa nói, tại Lý Ngôn trong tay đã xuất hiện 20 tấm tử kim huy quang tương giao thẻ bài, cùng một tấm xích đồng thẻ bài. Thấy cảnh này, trời một lúc này lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không giống với những người khác chỉ có thể miệng truyền thụ công pháp luyện thể. Lý Ngôn sư phụ mỗi lần muốn vì bọn hắn truyền pháp thời điểm, đều biết dùng sẽ phát sáng thẻ kim loại làm môi giới, đem muốn truyền thụ cho đồ vật chuyển vào trong cơ thể của bọn họ, để bọn hắn nháy mắt liền có thể đốn ngộ. Chương 293. Chương 292, tiến hóa công pháp luyện thể. Trời gặp một lần Lý Ngôn chuẩn bị chuyển cho hắn mới luyện thể áo nghĩa, không dám thất lễ, lập tức ngồi xếp bằng mà xuống, hết sức chăm chú. Cùng lúc đó, Lý Ngôn rút thẻ hoàn tất, tổng cộng 21 tấm thẻ bài, ở trong tay của hắn tản ra nhu hòa thẻ bài huy quang. Ở trong đó, riêng là thẻ tím thì có 1 năm tấm. Cùng nhiều như vậy thẻ tím dung hợp, sợ rằng trời một ngạnh thực lực, lần này cũng có thể đột phá đến thẻ tím thực lực. Lý Ngôn một bên suy tư, cuối cùng đưa tay, đồng thời tuyển định 3 cái lộ tuyến, trong tay 21 tấm thẻ bài hóa thành nguyên thủy nhất quy tắc chí lực, ào ào chuyển vào trời một thể bên trong. Kim Ô là ở tại Thái Dương bên trong thần điểu, cũng có thể hiểu thành Kim Ô chính là Thái Dương bản thể. Lữ Dương sử dụng Kim Ô tạp tổ, trong đó sinh mệnh thẻ rất nhiều đều là tạp hệ thiên môn, huyết mạch cực kỳ làm nhạt Kim Ô sinh mệnh, cũng không phải thật sự là Kim Ô thần điểu. Đoán chừng chân chính Kim Ô thần điểu, coi như không phải thần thể, vậy cách xa nhau không xa mới đúng. Tại Lý Ngôn suy tư thời khắc, 21 tấm thẻ bài hóa thành quy tắc chi lực, đã toàn bộ bộ chuyển vào trời một thể bên trong. Trời khép lại mắt cảm giác, ở hắn trong đầu, phảng phất gặp được một đoàn che khuất bầu trời liệt nhật. Liệt nhật bên trong, có một con kỳ lạ ba chân ô, quanh thân đen nhánh, phảng phất nó chính là Thái Dương bản thể, cái này nóng rực liệt nhật chính là do nó tỏa ra. Tại thể phách bị rèn luyện thời khắc, phảng phất đốn ngộ bình thường, trời một quanh thân, vô biên nóng bỏng năng lượng tự nhiên tỏa ra. Nguyên bản đã phi thường hoàn mỹ đại nhật luyện thể công, ở trên trời nhìn qua xem xét đến cái này Thái Dương bên trong kim ô lúc, lần nữa có thể thủy biến. Nếu như có thể lấy nhục thể đi vào Thái Dương bên trong, mượn liệt dương chi lực rèn luyện bản thân. Như vậy dùng phương pháp này rèn luyện mà ra thể phách, nên kinh khủng bực nào. Ở trên trời một tiến hóa thời khắc, Lý Ngôn liền đã đưa tay, gọi ra tự nhiên khăn quàng đỏ, tạo ra xanh biếc màn ánh sáng, phòng ngừa trời một tự nhiên tỏa ra nhiệt lượng phá hủy mảnh này đỉnh núi. Động tĩnh lớn như vậy, vậy đã kinh động cái khác ba tên đang lúc bế quan người. Thiên Nhị cùng hai thiếu nữ liên tiếp xông ra sơn môn, kinh ngạc nhìn xem khí tức dần dần mạnh lên, thậm chí chậm rãi vượt qua bản lòng trời một. Bọn hắn đã minh bạch, tại Lý Ngôn sư phó dưới sự giúp đỡ, trời một cuối cùng đột phá sau cùng bích trướng. Tại mọi người nhìn chăm chú, trời một tuần thân tự nhiên tỏa ra nhiệt lượng càng phát ra cường thịnh, hóa thành một cái xí dương kén, đem hắn triệt để bá khỏa. Lúc này trời một giống như một vòng nhỏ Thái Dương bình thường, thậm chí sánh vai thiên chi thượng liệt nhật còn muốn nóng rực xí mục. Thẳng đến sau nửa giờ, vô biên nóng bỏng mới chậm rãi tiêu tán. Áo bào toàn hủy, quanh thân cổ đồng da rẻ tự nhiên tản ra vô biên lực bộc phát trời một, lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai tên tiểu sư muội vẫn là ngây thơ thiếu nữ, nhìn thấy tình này, đã xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Luôn luôn trầm ổn Thiên Nhị nhìn lên trời một thể phách, ngược lại là biểu lộ không có chút nào gợn sóng. Trời một ý còn chưa hết bình thường, chậm rãi mở mắt đồng thời, lấy kinh diễm thanh âm thấp giọng nói, đại nhật phần thiên luyện thể công. Cái này luyện thể công phương pháp tu luyện, đã không còn là hấp thu Thái Dương thuần dương chi lực rèn thể. Cái này công pháp luyện thể, là để bản thân so sánh liệt dương, không còn mượn nhờ ngoại lực rèn thể. Bản thân liền có thể hóa thành thiêu cháy tất cả liệt nhật. Trời một tinh tế thể ngộ, rốt cuộc minh bạch bản thân lấy được cường đại cỡ nào luyện thể chi pháp. Tùy theo trời một lập tức đứng dậy, hướng Lý Ngôn túi người chào nói, đa tạ Lý Ngôn sư phụ truyền pháp, đệ tử nhất định sẽ toàn lực tu luyện, không cô phụ ngài truyền cho ta công pháp luyện thể. Trời một thanh âm vô cùng trịnh trọng, so với đem bọn hắn mang về núi liền rời đi sư phụ, hắn càng muốn xưng hô Lý Ngôn làm sư phó. Chỉ có Lý Ngôn là thật đang tùy thời vì bọn hắn giải hoặc, vì bọn hắn truyền pháp, thậm chí vì để cho hắn có thể lấy long khí luyện thể, không tiếc một mình mạo hiểm tiến về chân long xào huyệt. Lý Ngôn vui mừng gật đầu, Trời một dung hợp kim ô chi lực về sau, hắn lúc này tỏa ra khí tức đã phi thường có áp bách, chừng thẻ tím 8 tinh đỉnh phong thực lực. Nói cách khác, trời một 9 tinh con đường, chỉ còn lại tìm giữa bầu trời hắc long lấy máu. Lập tức liên tưởng đến bản thân thần vực hành trình về sau, thẻ tím đã nhiều đến tràn ra, đáng tiếc cơ hồ đều là sân bãi thẻ, bản thân người triệu hoán năng lực không dùng được. Sở dĩ hiện tại, Lý Ngôn muốn đem bọn chúng chuyển hóa một lần. Lý Ngôn trước phân phó trời một nhanh đi mặc quần áo về sau, mới nhìn hướng một mặt trầm ổn chi sắc Thiên Nhị, do hỏi: "Thiên Nhị, ở mảnh này trên bầu trời, so Viêm Sơn Bản Long bọn chúng thực lực mạnh hơn Bản Long hoặc là Chân Long, có những cái kia đâu?" Thiên Nhị nghe tới bản thân kính trọng sùng bái Lý Ngôn sư phụ đặt câu hỏi, lúc này cung kính giải thích: "Lý Ngôn sư phụ, nếu như là chúng ta chung quanh đã biết Chân Long cùng Bản Long lời nói, đầu tiên chính là Nam Hải Giao Long, đầu kia Giao Long vô cùng cường đại, từ Bản Long tiến hóa tới, đã sớm có thể hóa rồng thăng thiên, nhưng là nó một mực không có hóa thành Chân Long, ngược lại lấy Giao Long chi thể, tung hoành toàn bộ Nam Hải, thậm chí ngay cả rất nhiều Chân Long đều không phải là đối thủ của nó." Tiếp theo lời nói, chính là gần đây xuất hiện, cư trú ở Nguyệt Đảo bên trên Nguyệt Hoa Bản Long. Đầu này Bản Long vậy bỏ qua tiến hóa thành Chân Long, ngược lại tại Bản Long lộ tuyến bên trên, đi ra khỏi hoàn toàn mới tiến hóa. Thực lực của nó cũng là một điều bí ẩn, hiện tại sư tỷ ngay tại nó nơi đó tu luyện. Thiên Nhị bình tĩnh suy tư, sợ lọt mất nửa điểm tin tức, từng cái vì Lý Ngôn giảng giải. Nếu như tại chung quanh bọn họ lời nói, chính là chỗ này hai đầu long mạnh nhất, thậm chí so rất nhiều Chân Long còn mạnh hơn. Tại Thiên Nhị cùng Lý Ngôn giải thích thời khắc, bọn họ hai tên sư muội đã rót trà ngon, xuất ra trà bánh, cũng ở đây một bên tò mò ngồi xếp bằng xuống, nghe Thiên Nhị giải thích. Liền ngay cả thay xong quần áo trời một, vậy một bộ ta làm sao không biết có chút ngây ngốc kinh ngạc biểu lộ ở một bên dự tính. Nghe xong Thiên Nhị giải thích về sau, Lý Ngôn cuối cùng gật đầu, quyết định đi bái phỏng một lần cái này hai đầu long. Chỉ cần có thể đưa chúng nó thác ấn xuống đến, như vậy lực chiến đấu của mình cũng sẽ càng thêm tăng cường. Đầu tiên, Lý Ngôn suy tư về sau, quyết định đi bái phỏng một lần Nguyệt Hoa Bản Long, dù sao còn có Long Linh Nhi cái tầng quan hệ này. Ban đêm hôm ấy, ánh trăng trong sáng dưới bầu trời đêm, một mặt màu đỏ thảm bay từ sơn môn cất cánh, phóng lên tận trời. Nửa đêm mặt trăng phương hướng, chính là Nguyệt Hoa Bản Long nơi dừng chân Nguyệt Đảo phương hướng. Thảm bay phi hành tốc độ cao, thẳng đến 3 giờ sau, tại vô cùng trống trải sáng tỏ bầu trời đêm chi đỉnh, bọn hắn cuối cùng thấy được một tòa cơ hồ cùng nguyệt ảnh ngang bằng to lớn hòn đảo trôi nổi trên bầu trời đêm. Hòn đảo phía trên gió nhẹ nhẹ phẩy, đỏ hồng hoa anh đảo bay tán loạn, một tòa cổ kính lầu các phía trên, một đầu quanh thân có tử sắc lân phiến, hình thể duyên dáng Bản Long chính vờn quanh lầu các phía trên. Đầu này Bản Long quanh thân màu tím vảy rồng tinh tế, có chút loe ánh sáng, nó tựa hồ sớm có nhận thấy, một đôi linh động màu hồng song đồng, chậm rãi nhìn về phía thảm bay bay tới phương hướng. Lý Ngôn vậy chú ý tới tầm mắt của đối phương. Đầu này Nguyệt Hoa Bản Long, thế mà còn là một đôi mắt phượng. Hơn nữa còn là màu hồng con mắt, liền ngay cả như sừng hiệu bình thường song giác cũng đều tản ra lạnh lùng màu hồng ánh sáng nhạt. Lân phiến cũng là hiếm thấy màu tím. Vì méo gì đầu này Nguyệt Hoa Bản Long, cho mình một loại vô cùng cao quý ưu nhã, thậm chí mi thanh mục tú cảm giác. Tại Lý Ngôn kinh ngạc thời khắc, đầu này Nguyệt Hoa Bản Long cuối cùng chậm rãi mở miệng, cùng bầu trời đêm một dạng thanh lãnh dễ nghe thanh âm vang vọng mảnh này tĩnh mịch bầu trời đêm, nói: "Linh Nhi, ngươi nói, chính là bọn hắn sao?" Nghe tới thanh âm của đối phương, Lý Ngôn lúc này sáng tỏ. Thứ này lại có thể là một đầu mẫu long. Chương 294. Chương 293, Nguyệt Hoa Bản Long Long Linh Nhi trải qua Lý Ngôn đề điểm, bây giờ nàng kia cực gâm thuộc tính công pháp luyện thể vậy tiến bộ thần tốc, mà lại nàng càng là giao hảo trong truyền thuyết Nguyệt Hoa Bản Long. Nghe tới Nguyệt Hoa Bản Long thanh âm về sau, Long Linh Nhi thân ảnh vậy từ cái này nơi trong lầu cắt đi ra. Nàng tóc tím bồng bềnh, so sánh lúc trước, lúc này ở ánh trăng phía dưới, nàng lạnh thanh mỹ diễm trên khuôn mặt, càng nhiều một phần linh động chi tức. Khi thấy trời một bọn hắn lúc, nàng khuôn mặt cuối cùng lộ ra nụ cười nhạt. Trời vừa nhìn thấy Long Linh Nhi vậy kích động dị thường, lập tức phất tay lớn tiếng nói: "Sư tỷ." Lý Ngôn bọn hắn thuận lợi đáp xuống chỗ này phù không đảo tự phía trên, to lớn lầu các đỉnh tiêm, Nguyệt Hoa Bản Long thân thể chậm rãi chuyển động, tại vô số chậm rãi bay xuống hoa anh đảo ở giữa, đầu lâu của nó chậm rãi xuất hiện ở Lý Ngôn trước người, nhìn xuống Lý Ngôn nói: "Đông Phương Triệu Hồi Sư à?" Nghe Linh Nhi nói, ngươi có được lực lượng kỳ lạ, có thể để Bản Long tiến hóa. Nguyệt Hoa Bản Long trong mắt dâng lên một vẻ thiếu kỳ. Bởi vì lúc trước chết mập trạch Viêm Sơn Bản Long, bây giờ thật sự tiến hóa thành Viêm Chân Long, mà lại tiến hóa về sau, hóa thân Viêm Chân Long nó, thực lực càng phát ra dâng lên, nó vẫn chỉ là sơ kỳ Chân Long, còn xa mới tới đạt Chân Long cực điểm. Lý Ngôn cảm giác đầu này xinh đẹp tử long khí tức, mặc dù nó không bằng Viêm Chân Long như vậy to lớn, thậm chí so sánh Viêm Chân Long tới nói, đầu này tử long chỉ có thể tính bên trên miêu điều tiểu long, thậm chí không đủ Viêm Chân Long thân thể 1/10. Nhưng là đầu này màu tím Bản Long, lại cho Lý Ngôn cảm giác cực kỳ khủng bố. Cảnh giới của nó, tại Lý Ngôn cảm giác phía dưới, sợ rằng chí ít cũng có thể đèn 6 tinh tả hữu thực lực. Ở nơi này đầu xinh đẹp tử long nhìn chăm chú, Lý Ngôn chậm rãi gật đầu, nói: "Không sai, chỉ cần có thể trả giá đối ứng đại giới, ta liền có thể nhường ngươi mạnh lên." Dưới đêm trăng, vô số hoa anh đào bay xuống, Nguyệt Hoa Bản Long tựa hồ đúng Lý Ngôn lời nói sinh ra hứng thú, nó to lớn thân thể chậm rãi quay quanh, đem Lý Ngôn vây quanh ở trong đình viện ở giữa, mới ở trên cao nhìn xuống lần nữa nói: "À, kia lấy ngươi xem tới, ta cần trả giá cỡ nào đại giới mới có thể mạnh lên đâu?" Lý Ngôn nghe vậy, rút ra một tấm màu đen sân bãi thẻ bài, mới nói: "Còn xin chờ một lát liền có thể biết được." Lý Ngôn sau khi nói xong, liền hiến tế trong tay màu đen sân bãi thẻ, vô số màu đen ánh sáng nhạt từ trên trời giáng xuống, thu thập nguyệt hoa bản lòng quy tắc chi lực. Lần này bởi vì là sải bước cảnh giới tu luyện, sở dĩ trọn vẹn tốn thời gian 10 phút, nguyệt hoa bản lòng quy tắc chi lực mới bị hoàn toàn thu thập, vô số điểm sáng màu đen hội tụ, tại Lý Ngôn tay Trung Quốc lần nữa thành hình, hóa thành nguyệt hoa bản lòng thẻ gốc. Lần này thẻ bài còn chưa hoàn toàn thành hình, chỉ thấy tinh cấp là 6 tinh về sau, Lý Ngôn hãy thu thẻ bài, tránh cho bị đối phương thấy được thẻ đồ. Nếu là nhìn thấy thẻ đồ, gây nên hiểu lầm không cần thiết sẽ không tốt. Nguyệt hoa bản lòng cũng tò mò chờ đợi lấy Lý Ngôn trần bệnh, phải biết nó lựa chọn không vì chân long con đường về sau, đã mấy trăm năm không có tiến hóa qua. Lý Ngôn thu hồi thẻ bài về sau, mới lấy nguyệt hoa bản lòng vì đối tượng, phát động năng lực. Bởi vì người triệu hoán năng lực chỉ có thể đối xuất hàng qua thẻ bài đối tượng phát động, cho nên phải muốn nhìn đối phương cường hóa lộ tuyến, chỉ có trước ra một tấm hàng mới được. Tại Lý Ngôn trước mắt, xanh thảm bảng tùy theo hiện hiện, nguyệt hoa bản lòng tiến hóa lộ tuyến đồng thời xuất hiện. Tiến hóa lộ tuyến 1, lại hấp thu nguyệt hoa trăm năm, có thể tăng lên long thân cường độ. Lộ tuyến 2, hiến tế cực âm hệ linh năng thẻ gốc, có thể rút ngắn lộ tuyến 1 tiến độ. Lộ tuyến 3, hiến tế 10 tấm tử kim thẻ trở lên chân long tộc thẻ gốc, có thể tiến hóa ra hoàn toàn mới thân thể. Lộ tuyến 4, cùng 4 cánh thiên sứ dung hợp, có thể tiến hóa thành thiên không long. Lộ tuyến 5, cùng 20 tấm lưu tinh luyện thể công hệ liệt thẻ gốc dung hợp, có thể tiến hóa thành lưu tinh long. Lộ tuyến 6, cùng liệt không thú cùng 10 cái lưu tinh luyện thể công hệ liệt thẻ gốc dung hợp, có thể tiến hóa thành nguyệt hoa mới tinh long. 6 đầu lộ tuyến. Lý Ngôn nhìn xem những này dung hợp lộ tuyến, giống như xuất hiện hai cái tên quen thuộc. Sau đó Lý Ngôn lần nữa suy tư, tựa hồ càng mạnh thẻ bài, ra dung hợp lộ tuyến số lần thì càng nhiều. Trước đó bản thân cường hóa bạch ngân thẻ thời điểm, nửa năm cũng không xảy ra hai cái. Hiện tại thẻ tím cùng thẻ đen, cơ hồ cách mỗi mấy lần, tất ra một lần dung hợp lộ tuyến. Đây là bởi vì càng mạnh, lại càng có cường hóa tính đa dạng sao? Lý Ngôn nhìn xem năm đầu lộ tuyến, một bên suy tư, bình thường ngẩng đầu, nhìn về phía tử sắc lân phiến tinh tế nguyệt hoa bản lòng, mở miệng nói, ta có thể nhường ngươi mạnh lên, là viễn siêu bây giờ càng mạnh hình thái. Nguyệt hoa bản lòng nghe vậy, con ngươi màu tím bên trong vậy nổi lên một vẻ kinh ngạc. Bản thân xa so với Viêm Sơn bản lòng mạnh hơn nhiều, mà cái nhỏ tiểu nhân tộc, thậm chí ngay cả mình cũng có thể mạnh lên. Nguyệt hoa bản lòng thân thể chậm rãi quay quanh, nó rôi ra móng phải, Lý Ngôn cảm giác được một cỗ nhu hòa linh lực, đem chính mình dẫn dắt đến vuốt phải của nó phía trên, thẳng đến có thể cùng đối phương bình xem vị trí. Đây là đại biểu cho đối phương cao quý là Long tộc, vậy nguyện ý cùng bản thân nhìn thẳng à? Nguyệt hoa bản lòng thanh âm mang theo một điểm ưu nhã, nó lúc này mới tiếp tục nói, nhân tộc triệu hồi sư, nói cho ta biết điều kiện của ngươi. Lý Ngôn khẽ gật đầu, nói thẳng, điều kiện của ta chính là hy vọng ngươi có thể cường hóa Long Linh Nhi tu luyện đồng thời, còn có thể che chở mấy người bọn họ. Bởi vì ta cố hương còn có chuyện gấp gáp, sở dĩ ta vô pháp một mực đợi bên này. Nguyệt hoa bản lòng không nghĩ tới Lý Ngôn điều kiện đơn giản như vậy, chính là che chở mấy cái kia nhân tộc mà thôi, mà lại coi như Lý Ngôn không nói, bởi vì Long Linh Nhi quan hệ, nó cũng sẽ che chở bọn hắn. Nghe Lý Ngôn thật lòng ngữ khí, Nguyệt hoa bản lòng chậm rãi gật đầu, mới nói, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện này, ta cho phép các ngươi tại ta lãnh địa ở lại. Đồng thời nếu như ta thật sự lột xác thành công, nếu như ngươi về sau nhớ tới còn có cái gì ta có thể giúp được ngươi địa phương, ta vậy cho phép ngươi đến lúc đó nói ra. Lý Ngôn nghe Nguyệt Hoa bản lòng cái này phảng phất thiếu bản thân một cái long tình thuyết pháp, vậy chậm rãi gật đầu. Lần này lộ tuyến bên trong, Lý Ngôn chuẩn bị tạm thời chỉ tuyển một đầu cuối cùng lộ tuyến. Lưu tinh luyện thể công thẻ tổ tổng cộng có 25 chương nguyên thẻ. Trong đó trừ một tấm hoạch tâm thẻ gốc bên ngoài, cái khác 24 tấm tất cả đều là các loại phụ trợ thẻ bài. Bản thân chỉ cần xuất ra xem ra tính thực dụng không lớn 10 chương phụ trợ thẻ bài là tốt rồi. Đến như liệt không thú thì là xuất từ trận vực thẻ thần cất giữ, thuộc về dị thường hiếm thấy, có không gian chi lực thẻ bài. Dung hợp phía dưới, đầu này xinh đẹp đến hoa lệ tử long, lẽ ra có thể đủ kế thừa phần này không gian chi lực đi. Lý Ngôn một bên suy tư, một bên đồng thời đưa tay rút thẻ, tổng cộng một tấm dung hợp tài liệu bị Lý Ngôn rút ra. Dung hợp lộ tuyến tùy theo phát động, một tấm thẻ bài riêng phần mình hóa thành nguyên thủy quy tắc chi lực, chuyển vào nguyệt hoa bản long thể nội. Tại mọi người nhìn chăm chú, nguyệt hoa bản long quanh thân bỗng nhiên màu tím điện văn chớp động, nàng quanh thân vảy rồng phía trên, tỉ mỉ điện quang thỉnh thoảng hiện hiện, không gian bỗng nhiên ba động, thoáng qua lại bình tĩnh lại. Nguyệt hoa bản long trừ vảy rồng phía trên nhiều một chút màu tím điện văn ký hiệu bên ngoài, còn thỉnh thoảng có màu tím cánh hoa trống rông hiện hiện, phảng phất không gian mảnh vỡ bình thường chậm rãi bay xuống, lại hóa thành hư vô, xem ra tựa như ảo ngộng. Nó lúc này cho người cảm giác, cùng lúc trước giống như cách biệt một trời. Nó rõ ràng chính là ở đây, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy xa xôi đến khó lấy đụng vào cảm giác. Là thật trở nên mạnh mẽ. Không hiểu trời nhất đẳng người, liền ngay cả Nguyệt Hoa chính bản lòng, vậy lâm vào trong lúc kinh ngạc. Thế giới này Long tộc nếu muốn tiến hóa, bản chất còn là tu luyện nhục thể, để cầu hóa thành vô thượng chân long. Nhưng mà nó bỏ qua cường hóa nhục thể lộ tuyến, cho nên mới đưa đến hình thể của nó không bằng Viêm chân long lớn. Cảm thụ được mình lúc này trưởng không lực lượng, Nguyệt Hoa bản long vậy dị thường rung động. Đây là thể phách cùng long tức bên ngoài lực lượng. Đây là liền ngay cả vô số truyền thuyết cũng không đề cập lực lượng. Bởi vì là lấy trời một là tọa độ tiến vào mảnh thế giới này, sở dĩ Lý Ngôn lần nữa hiến tế vừa rồi xuất hàng 6 tinh nguyệt hoa bản long, một lần nữa xuất hàng lúc này 7 tinh trạng thái đỉnh phong nguyệt hoa bản long về sau, mới cáo chi nó, một mực tiếp tục bản thân hấp thu ánh trăng con đường là tốt rồi. Chương 295. Chương 294, chất vấn cuối cùng Lý Ngôn nhận lấy 7 tinh nguyệt hoa mới tinh long thẻ bài, như vậy thối lui, rời đi mảnh này luyện thể thế giới, trở lại trùng thai dưới đất đáy tháp. Như là Lý Ngôn sở liệu, mảnh này bị tinh thuần linh khí bao phủ đáy tháp, lúc này vẫn như cũ trống trải yên tĩnh. Ngồi xếp bằng một hồi, khôi phục trạng thái về sau, Lý Ngôn mới chậm rãi đứng dậy. Là thời điểm rời đi nơi này. Mình thực lực như thế tinh tiến, sợ rằng trong thời gian ngắn đều chỉ có thể củng cố tu vi, không thể liều lĩnh tiếp tục ngưng tụ tinh ngọc. Chỉ có xác thật cơ sở, tài năng hoàn mỹ đột phá đến tiếp sau cảnh giới. Tòa này tu luyện đỉnh tháp bưng bên ngoài, chờ đợi Lý Ngôn chú môn hộ vệ gần nửa năm đến nay, vẫn luôn cảm thấy đầu rất lớn. Tòa này tu luyện tháp nhân vì nó siêu cao định vị, thậm chí là theo dây đến tính toán thu lệ phí. Bình thường người đến mở ra tòa này tu luyện tháp, nhiều nhất cũng liền đợi một tháng liền chịu không được bên trong kia bành trướng linh khí hoàn cảnh. Nguyên bản tại môn chủ phỏng đoán xem ra, gia hỏa này tựa hồ là chết thai, khả năng tối đa cũng liền đợi 2-3 tháng cũng khó nói. Kết quả ngược lại tốt, gia hỏa này thế mà tại dạng này tu luyện trong tháp đợi 1 năm. Tên hộ vệ này tựa hồ đã có thể tưởng tượng chú cửa bị gia hỏa này tu luyện tới phá sản dáng vẻ. Lúc này lại một ngày sắp trôi qua, tên này chú môn hộ vệ buồn bực ngán ngẩm nhìn lên trần nhà, âm thầm suy đoán gia hỏa này sẽ không phải là bị linh khí căng nứt đi. Cùng cục cộc cộc cộc, nhưng mà đúng vào lúc này, một trận bánh răng thanh âm truyền ra, nặng nề tiếng mở cửa từ sắt vách truyền ra, tên hộ vệ này lúc này ý thức được, là nam nhân kia. Nam nhân kia thế mà thật sự ở bên trong tòa tháp này đợi 1 năm. Lý Ngôn sớm đã đổi thành trời một bộ dáng, hắn vừa ra cửa, tên kia chú môn hộ vệ liền như là giống như gặp quỷ nhìn về phía Lý Ngôn, sau đó hắn mới giống như đang nằm mơ, hướng Lý Ngôn nói, trời một đại người, xin mời đi theo ta. Lý Ngôn yên lặng gật đầu, nhìn về phía tên này người mặc chú văn trường bào nam tử, đột nhiên hỏi, xin hỏi, quyết đấu vương giải thi đấu muốn bắt đầu sao? Mặc dù kỳ quái Lý Ngôn vì méo gì sẽ quan tâm quyết đấu vương giải thi đấu, nhưng là tên này chú môn hộ vệ vẫn là đáp lại nói, trời một đại người, quyết đấu vương giải thi đấu còn có 2 tháng liền chính thức bắt đầu rồi. Lý Ngôn nghe vậy nhẹ gật đầu, vẫn chưa tiếp tục truy vấn. Sau đó ở tên này hộ vệ dẫn dắt đi, Lý Ngôn một thân một mình đi tới chú môn ở vào nhập ma thành tổng bộ bên trong. Tại đối phương dẫn dắt đi, Lý Ngôn một đường tiến lên, cuối cùng đi tới chú môn lòng đất một nơi cung điện dưới đất bên trong. Chỗ này cung điện dưới đất toàn bộ từ to lớn màu đen gạch đá xây thành, trong đó ánh đèn hơi có vẻ u ám. Vừa tới nơi này, Lý Ngôn liền thấy chính ngồi cao cung điện dưới đất chủ vị chú môn môn chủ. Cung điện bên cạnh, một tên tóc dài rối bời, râu ria xồm xoàm gầy gò nam tử đang ngồi ở chú môn môn chủ bên cạnh vị. Chú môn môn chủ lúc này mặt không biểu tình, nhìn xem tên này nhường cho mình nháy mắt thâm hụt gần ngàn năm màu xám thu nhập thanh niên, chậm rãi mở miệng nói, trời một ít bạn, hoan nên trở về. Đối với chúng ta ước định lúc trước, ngươi suy tính được thế nào rồi? Lý Ngôn thế mà ở trong đó tu luyện 1 năm lâu, liền xem như chú môn môn chủ, vậy biểu lộ ra một chút không vui. Lý Ngôn nghe vấn đề của đối phương, lúc này biết mình là thời điểm biểu hiện, có thể hay không qua cửa ải này. Liên nhìn hiện tại, Lý Ngôn ấy lòng mặc dù ngưng trọng, nhưng là nét mặt của hắn lại là không có chút nào gợn sóng, khẽ gật đầu, từ trong ngực xuất ra không thể thủy tinh hộ, trầm tĩnh đáp lại nói, môn chủ đưa cho tấm kia thẻ bài, ta đã kích hoạt. Nói đến đây, Lý Ngôn chậm rãi đưa tay, từ hư không bên trong, một thanh ngân sắc lôi thương chậm rãi hiện hiện, bị Lý Ngôn một thanh nắm trong tay. Lý Ngôn túi đầu nhìn về phía chuôi này bạo liệt chi thương, trong mắt mang theo kinh diễm, chậm rãi nói, cái này trương thẻ bài rất mạnh, thậm chí không cách nào hình dung mạnh. Nó đã vượt ra khỏi ta nhận biết. Nhìn thấy Lý Ngôn trong tay trường thương màu bạc, chú môn môn chủ lúc này sáng tỏ. Lúc trước đem tấm kia danh sách thẻ bài lưu lại quả nhiên không sai. Cái này nam nhân đã kích hoạt rồi. Lý Ngôn tự nhận diễn thay vào tình cảm, không sốc nổi không nói, còn rất tốt thay vào tình cảm thiếu thốn trạng thái. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo nghi hoặc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Môn chủ, trôi này thương, tựa hồ cùng tấm kia vô thượng thẻ bài thẻ đồ bên trên thương, có xuất gia nhập a. Lên tiếng, chính là ngồi ở chú môn môn chủ bên cạnh vị phía dưới tên kia gầy gò nam tử trung niên. Khi hắn ngẩng đầu thời khắc, Lý Ngôn mới nhận ra cái này nam nhân. Cái này nam nhân chính là lúc trước cùng Chu Văn một đợt xuất hiện, chặn đường bản thân tên kia chú môn cường giả. Lý Ngôn lúc này nhớ lại đối phương thực lực khủng bố, liền ngay cả một gia cùng Tần gia trưởng lão liên thủ lại, đều không thể đem hắn cầm xuống. Hắn đương thời rõ ràng vẫn là một tên trắng hán. Lúc này hắn kia rối bời tóc, tăng thêm lôi thôi lết thiết râu ria cùng thân hình gầy gò, thậm chí cùng nhập ma thành bên trong rất nhiều kẻ lang thang thẻ sư có thể liệu một trận. Nghe thế người đàn ông chất vấn, Lý Ngôn tâm cũng không nhịn được nhấc lên. Không sai, mặc dù đều là ngân thương, nhưng là cái này hai thanh thương bên ngoài quan thượng vẫn là có hơi nhỏ khác biệt. Bạo liệt chi thương ngân sắc xem ra không phải rất thuần túy, trên đó còn có một chút thật nhỏ kim sắc điện văn. Nghe thế tên nam tử đặt câu hỏi, Lý Ngôn giả bộ không biết hắn đang nói cái gì, vẫn chưa đáp lời. Ngược lại là chú môn môn chủ, nghe thế tên nam tử nghi vấn về sau, mới nói, danh sách thẻ bài quy tắc chi lực là thường nhân không thể nào hiểu được đồ vật. Bọn chúng như là có linh bình thường, sẽ căn cứ người sử dụng khác biệt, xuất hiện một chút điều chỉnh tinh vi. Cũng tỉ như đất hoang thành tiểu tử kia, hắn trước nhờ nở tại giữ lại nguyên thẻ toát trinh đồng thời, tựa hồ cũng có chỗ khác biệt. Chú môn môn chủ vừa nói, một bên nhìn xem Lý Ngôn trong tay trường thương màu bạc, cùng thẻ đồ phía trên ngân thương so sánh phía dưới, trôi này súng biến động, cũng chính là trên mũi thương mang theo một chút nhỏ xíu kim sắc điện văn. Chú môn môn chủ nhìn thấy Lý Ngôn thế mà sớm đã kích hoạt rồi chấp niệm chi thương, không khỏi thần sắc dừng một chút, không so đo nữa chú trên cửa ngàn năm thu nhập. Sau đó hắn mới nói, trời một ít bạn, có thể hay không cho chúng ta hiện ra một lần trôi này súng năng lực? Tựa hồ từ xưa đến nay, trôi này chấp niệm chi thương người thích ứng, chưa hề tìm tới qua người thích ứng. Ngươi vẫn là đệ nhất nhân. Chú môn môn chủ mang theo hiếu kỳ. Thế giới khác danh sách thẻ bài, hoặc nhiều hoặc ít đã từng đều xuất hiện qua người thích ứng. Chỉ có chuôi này chấp niệm chi thương, tựa hồ bởi vì đặc thù tính, còn không người sử dụng tới, danh sách thẻ bài hiệu quả lại không cách nào xem xét, chỉ có kích hoạt sau tài năng biết rõ. Cho nên đối với tấm thẻ này hiệu quả, liền ngay cả chú môn môn chủ cũng có chút hiếu kỳ. Lý Ngôn nhìn thấy vừa qua vừa nhốt, lại tới vừa nhốt, vẫn là gọi mình tú một cái thao tác, không cấm đáy lòng thầm mắng lao hồ ly. Nhưng là đã sớm dự liệu được có thể sẽ xuất hiện vòng này, Lý Ngôn vẫn chưa biểu hiện ra không kiên nhẫn, ngược lại nâng lên trường thương màu bạc, chậm rãi nói, trôi này thương có thể đang tiêu hao thẻ bài điều kiện tiên quyết, cải biến cái này trương thẻ bài quy tắc. Lý Ngôn tham khảo thế giới khác danh sách người sử dụng hiệu quả, nói ra một cái cũng không rõ ràng giới thiệu vắn tắt giới thiệu. Sau đó Lý Ngôn đưa tay, từ vừa rồi tiện đường ở một cái thẻ bài chợ đen đái thẻ tổ bên trong, rút ra một tấm ngân sắc sinh mệnh thẻ. Đám người hào hào nhìn lại. Đây là một tấm một tinh ngân sắc sinh mệnh thẻ, chỉ có một cái kỹ năng bị động, hiệu quả là trang bị một thanh thẻ trang bị về sau, tăng lên 6% tổn thương, chỉ có thể điệp ra một tầng bị động. Lý Ngôn chậm rãi đưa tay, trong tay trường thương màu bạc chậm rãi trôi nổi mà lên, như là hóa thành một đạo kinh lôi bình thường, đột nhiên xuyên thấu cái này trương thẻ bài. Chú môn môn chủ kinh ngạc phát hiện, bị trường thương màu bạc xuyên thấu về sau, cái này trương thẻ bài phía trên, tựa hồ vậy xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, tỏa ra khí tức đều có chỗ khác biệt. Cái này trương ngân sắc thẻ bài, thế mà thay đổi bộ dáng. Chương 296. Chương 295, thân phận không chỉ có chú môn môn chủ, liền ngay cả ngồi ở bên cạnh vị tên nam tử kia vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Tấm thẻ này hiệu quả, thế mà là cải biến thẻ bài quy tắc. Chú môn môn chủ đã kinh động đến trực tiếp đứng lên, hắn khó có thể tưởng tượng, nếu như là cải biến thẻ bài quy tắc, như vậy người trẻ tuổi trước mắt này nên sẽ có bao nhiêu lớn tiềm lực. Nhưng mà Lý Ngôn tự biết không thể đem hiệu quả nói đến quá sốc nổi, đã đưa tay phát động hiệu quả xem xét pháp văn. Tấm thẻ này hiệu quả tùy theo lần nữa hiện hiện. Nhìn thấy tấm thẻ này hiệu quả về sau, hai người lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Tấm thẻ này hiệu quả vốn là nhiều nhất điệp ra một tầng, trang bị thẻ trang bị về sau, có thể tăng lên 6% tổn thương. Lúc này ở tinh cấp không có đổi động tình huống dưới, trước đó 6% bảng, lúc này biến thành 10%. Mặc dù vẫn là chỉ có một tầng, nhưng là tấm thẻ này hiệu quả vẫn là có bay vọt tính tăng lên. Lý Ngôn sau đó đưa tay, trực tiếp kích hoạt rồi cái này trường sinh mệnh thẻ, mới nói, trôi này trường thương hiệu quả, chỉ có thể đối thẻ gốc phát động, nó có thể cường hóa ta đẳng cấp trở xuống nguồn sinh mệnh thẻ hiệu quả, đem biến thành bạo có thể thẻ bài. Bạo có thể thẻ bài chỉ có kỹ năng hiệu quả sẽ có được tăng cường, cơ bản thuộc tính sẽ không phát sinh cải biến, mà lại được cường hóa sau thẻ bài, sử dụng một lần về sau, liền sẽ triệt để tiêu tán, vô pháp một lần nữa hội tụ. Tại Lý Ngôn giải thích thời khắc, cái tên lính này đã bị Lý Ngôn triệu hoán mà ra. Chú môn môn chủ phát hiện, cái tên lính này hình tượng cùng tấm thẻ này thẻ đồ cũng có chỗ khác biệt. Cái tên lính này quanh thân, thế mà cũng thỉnh thoảng có tỉ mỉ kim sắc điện văn bốc lên, chỉ là nhìn thấy, liền cho người ta tiến hóa cảm giác. Chú môn môn chủ đứng dậy về sau, trực tiếp đi xuống đài cao, đi tới nơi này tên lính trước người, quan sát đến hắn khác biệt, tùy theo sợ hãi thán nói, không hổ là siêu việt lực lượng. Mặc dù có tệ nạn, nhưng là đối với chiến đấu lực tăng cường, là không có gì sánh kịp. Mà lại phần này năng lực trong chiến đấu nếu như đột nhiên cho đối thủ phát động lời nói, chỉ cần có thể chống nổi bạo có thể tiến công, liền có thể triệt để báo hỏng đối phương một tấm thẻ bài, thu hoạch được kinh người ưu thế. Chú môn môn chủ làm uy tín lâu năm thẻ sư, liếc mắt liền nhìn ra Lý Ngôn cái này trương danh sách thẻ bài chỗ kinh khủng. Bạo có thể sau thẻ gốc tựa hồ là một lần phóng ra cả trương thẻ bài sở hữu tiềm năng, lại biến thành một lần thẻ bài, kích hoạt sau sẽ không lại lần tụ tập. Điểm này nhìn như là chí mạng tệ nạn, nhưng mà chỉ muốn sử dụng thỏa đáng, ngươi thậm chí có thể trực tiếp xóa bỏ đối thủ thẻ bài, không phải giết chết đối phương triệu hồi ra thẻ bài, mà là chân chính trên ý nghĩa, đem cái này trương thẻ bài tồn tại từ nơi này trên thế giới xóa bỏ. Đối chiến bên trong, chỉ cần tìm đúng cơ hội, đem đối phương vương bài thẻ bài biến thành bạo có thể thẻ bài. Như vậy chỉ cần ngươi có thể chống nổi bạo có thể thẻ bài tấn công mạnh, cán cân thắng lợi liền sẽ nghiêng đổ. Chú môn môn chủ về sau, tên kia tiểu tụy trung niên thẻ sư, vậy đứng dậy vây quanh, sợ hai than nói, không hổ là trên quy tắc chế tài. Năng lực kinh khủng như thế, chỉ cần thẻ bài sung túc, cơ hội cùng giai vô địch. Tại bọn họ vây xem phía dưới, Lý Ngôn hủy bỏ thẻ bài kích hoạt. Sau đó cái tên lính này lập tức hoặc làm vô số điểm sáng màu bạc, chậm rãi phiêu tán giữa thiên địa. Mặc dù được cường hóa, lại trở thành một lần thẻ bài. Lý Ngôn cùng này thời cơ, lần nữa thu hồi bạo liệt chi thương. Chú môn môn chủ nhìn thấy Lý Ngôn biểu hiện ra năng lực về sau, cuối cùng xác định, Lý Ngôn xác thực kích hoạt rồi chấp niệm chi thương. Bởi vì đối lực lượng chấp niệm mà đi đến con đường này nam nhân. Chú môn môn chủ đến tận đây, đối Lý Ngôn để phòng buông xuống hơn phân nửa. Mặc kệ tên này người trẻ tuổi lúc này tâm tính như thế nào, đến cuối cùng hắn nhất định sẽ biến thành như là phục hoàn như thế, có thể tinh tường phân tích hiện trạng, biết tình cảnh của mình, cùng bản thân cần gì người. Không sai. Bọn hắn đến cuối cùng, trừ kiếp như là cắt đứt giống như đáng buồn tình cảm bên ngoài, đều sẽ hóa thành cùng một cái bộ dáng, giống như cùng là một người. Chú môn môn chủ lúc này mới nhìn về phía bên người nam tử trung niên, hướng Lý Ngôn giới thiệu nói, hắn là chú môn phó môn chủ, gọi là chú Trăm, có thể bài tôn giả thực lực. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là ngươi người hộ đạo. Chú môn môn chủ sau khi nói xong, liền ra hiệu sau lưng nam tử. Tóc dài lộn xộn, râu ria xồm xoàm nam tử trung niên lúc này hướng Lý Ngôn đưa tay phải ra, chân thành nói, hy vọng chúng ta đều có thể sống sót. Lý Ngôn nghe vậy, mặc dù kỳ quái, nhưng là cũng đành phải nhẹ gật đầu, đồng thời đưa tay phải ra, theo đối phương đem nắm. Thẻ tôn chính là thẻ bài tôn giả, là thẻ vương phía trên cảnh giới. Thẻ sư trước bốn cái đại cảnh giới, thẳng đến thiên tướng thẻ sư vì đó, thống nhất quy vị thẻ sư chi cảnh. Chỉ có vượt qua thiên tướng thẻ sư chi cảnh, hoàn thành chân chính thuế biến, tài năng hóa thành một phương vương giả, cũng chính là đối ứng màu đen thẻ bài thẻ sư đẳng cấp, thẻ bài vương giả. Thẻ vương về sau, chính là đối ứng màu lam thẻ bài đại cảnh giới, cái này đại cảnh giới người, đã ở vào trên thế giới này mạnh nhất đám người kia trong đội ngũ. Thậm chí rất nhiều thẻ sư thành chủ, đu cả bài tôn giả chi cảnh. Thẻ tôn chi về sau, đối ứng vô cùng hiếm thấy màu cam thẻ bài, chính là thẻ bài cực điểm cảnh giới, thẻ thánh chi cảnh. Thẻ thánh giả, không hề nghi ngờ, đều là uy danh âm thanh chấn một vực vô thượng cường giả. Cái này ba cái cảnh giới cũng bị thống nhất xưng là thẻ sư phía trên cảnh giới, cái này ba cái cảnh giới cũng là một cái đường ranh giới. Ở nơi này ba cái cảnh giới về sau, chính là vô số thẻ sư cuối cùng mộng tưởng, cũng chính là thần chi cảnh giới. Không chỉ có thẻ sư thuế biến, tại thần chi cảnh giới, liền ngay cả thẻ bài cũng sẽ trải nghiệm thuế biến. Nhìn thấy hai người sau khi bắt tay, chú môn môn chủ mới nhìn hướng Lý Ngôn tiếp tục nói, "Thiên nhất tiểu hữu, chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi gian phòng, còn xin nghỉ ngơi cho tốt. Tiếp qua hai ngày, chúng ta có thể sẽ cần ngươi cùng nhau xuất hành, đi tham dự một trận đi săn. Lần này đi săn là ta đối ngươi thỉnh cầu, tương ứng, đi săn về sau, ngươi còn có thể tiếp tục thu hoạch được mới tài nguyên tu luyện." Chú môn môn chủ phi thường trực tiếp, xác định Lý Ngôn kích hoạt rồi chấp niệm chi thương về sau, liền tự nhiên mà vậy cho rằng Lý Ngôn đã nhập bọn, trực tiếp bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Lý Ngôn mặc dù muốn biết nhiệm vụ tình hình cụ thể, nhưng là thấy chú môn môn chủ chưa hề nói, Lý Ngôn cũng đành phải biết điều không có nói hỏi. Mình bây giờ có đối lực lượng chấp niệm nhân thiết bên người, đối phương ném ra tài nguyên tu luyện điều kiện, bản thân thật đúng là không tiện cự tuyệt. Lý Ngôn chỉ được gật đầu, trả lời, chỉ cần có thể mạnh lên là tốt rồi. Sau đó Lý Ngôn đang chủ yếu môn hộ vệ dẫn dắt đi trước một nơi xa hoa phòng khách. Sau lưng Lý Ngôn, nhìn xem Lý Ngôn đi xa bóng lưng, tên là chú chăm chú môn phó môn chủ, lúc này nghi hoặc truyền âm, hướng chú môn môn chủ nói, "Môn chủ, tiểu tử này bóng lưng, làm sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc?" Chú môn môn chủ nghe vậy, vậy yên lặng gật đầu, nói, "Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, ta cũng có cảm giác như vậy. Trong một năm này, ta mới rốt cục biết rồi. Tiểu tử này bóng lưng, cùng mấy năm trước Thiên Khung Thánh Địa thời điểm, tên kia bỗng nhiên xuất hiện hư vô ma nhân, cực kỳ tương tự." Chú môn môn chủ bởi vì phục hoàn mất tích, sở dĩ thường xuyên nghiên cứu ngay lúc đó trực tiếp thu hình lại. Sở dĩ hắn đối hư vô ma nhân thân ảnh xem như cực kỳ quen thuộc, bởi vì nhìn không dưới trăm lượt. Mà tên gọi làm Thiên Nhất thanh niên, mặc dù có trưởng thành, nhưng là bóng lưng của hắn vừa vặn cùng hư vô ma nhân bóng lưng, cực độ ăn khớp. Chương 297. Chương 296, giết một người Lý Ngôn đã triệt để rời đi, nhưng mà chú môn môn chủ hai người vẫn còn thảo luận Lý Ngôn thân phận. Chú môn môn chủ nói ra đối Lý Ngôn thân phận suy đoán về sau, bên cạnh hắn nam tử trung niên vậy lâm vào chấn kinh, lập tức cả kinh nói, "Chu Văn đã từng nói, hắn thấy được hư vô ma nhân cùng phục hoàn chiến đấu." Chẳng lẽ nói, nghe chú chăm thanh âm kinh ngạc, chú môn môn chủ vậy yên lặng gật đầu, nói, rất có thể, cái này nam nhân, biết đại khái phục hoàn tin tức. Nhưng là hiện tại, hắn vậy có thế giới danh sách chi lực, chúng ta nhất định phải bảo hộ hắn. Nghe tới chú môn môn chủ câu nói này, chú chăm không cấm lần nữa nhớ lại, một năm này đến nay chịu khổ con đường. Sở dĩ nhận kiếp như địa ngục trừng phạt, cũng là bởi vì bản thân sơ sẩy, dẫn đến Chu Văn chết đi. Mà khiến cho Chu Văn chết đi chủ yếu hung thủ, chính là cái kia tên là Lý Ngôn nam nhân. Đang chủ yếu chăm lâm vào hồi ức thời điểm, chú môn môn chủ đã chậm rãi đứng dậy, sau đó mới nói, năng lực của hắn rất mạnh, sợ rằng thức tỉnh rồi thế giới khôi lỗi về sau, năng lực của hắn tiến hóa phía dưới, thậm chí có thể can thiệp đến chúng ta cái này đẳng cấp chiến đấu. Sở dĩ bất luận thân phận của hắn như thế nào, ngươi nhiệm vụ chỉ có một đầu, chính là để hắn có thể trưởng thành. Còn có liên quan tới Thiên Khung Thánh Địa chân chính tọa độ vị trí, tựa hồ đã có mặt mày. Lý Ngôn lúc này đã tới gian phòng của mình, hộ vệ thành thạo lễ sau cũng theo đó tối lui. Lý Ngôn cũng không biết bản thân một thân phận khác bị khám phá, hắn lúc này ngay tại nghi hoặc. Chú môn môn chủ tự mình mở miệng, nói có đi săn, muốn bản thân cùng nhau tham dự. Đi săn? Đây không phải những cái kia thẻ sư săn đoàn tiếng lóng sao? Nói cách khác, chú môn môn chủ là muốn mau chóng đem bản thân cột vào chú môn trên chiến xa sao? Lý Ngôn nhíu mày. Cứ như vậy, bản thân sẽ chỉ ở chú môn bên trong càng lún càng sâu. Còn có 2 tháng liền quyết đấu vương giải thi đấu. Nếu là bản thân không tham ngộ thêm đến lần này quyết đấu vương giải thi đấu, đây không phải là hưởng công bản thân mấy chương vạn hạ lạ. Lý Ngôn đặt quyết tâm, nhất định phải tùy thời chạy trốn. Về sau 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ 3 lúc sáng sớm, Lý Ngôn chính ngồi xếp bằng gian phòng của mình, yên lặng tu luyện, chợt liền có một gã hộ vệ đến đây, kêu gọi Lý Ngôn tiến đến chính sảnh. Đi theo tên hộ vệ này, đi tới chính sảnh thời điểm, Lý Ngôn thấy lần nữa chú chăm. Cái này nam nhân trước đó rõ ràng là một tên trắng hán, hơn nữa còn là như vậy hăng hái. Vừa mới qua đi ngắn ngủi hơn 1 năm thời gian mà thôi, hắn liền cải biến tạo hình, biến thành bộ dáng bây giờ. Chú chăm ngay tại chỉnh lý một cái màu xanh nhạt hộp thẻ, nhìn thấy Lý Ngôn đến về sau, hắn liền há hốc mồm, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, "Thiên Nhất, môn chủ 2 ngày trước nói nhiệm vụ đã xác định được. Chúng ta phải làm, phải đi giết người." Chú chăm vừa nói, một bên xác định bản thân lấy bản thân thẻ tổ. Lý Ngôn nghe tới đối phương, như là nghi hoặc bình thường, lúc này hỏi, "Tiền bối, xin hỏi là giết ai? Chú Trăm lúc này đã đem chỉnh lý tốt thẻ tổ đừng tại bên người, sau đó hắn mới đưa tay cầm lên một tấm hình, ném về Lý Ngôn nói, ngay tại tháng gần nhất trong vòng, đệ bắt thần thành Nhan gia bí tàng dòng chính thiên tài thẻ sư, Nhan Tuyết. Chúng ta mục tiêu của chuyến này chính là giết nàng. Chú Trăm thanh âm bình tĩnh, nghe tới lời nói của đối phương về sau, Lý Ngôn đáy lòng ngược lại lâm vào chấn kinh. Sau đó Lý Ngôn tiếp được ảnh chụp, lập tức nhìn lại. Trên tấm ảnh, chỉ có một tên dáng người thon nhỏ, lại người mặc rộng lớn mũ che màu đỏ, áo choàng phía trên là cấn có kim sắc phượng hoàng đường vân bóng hình xinh đẹp. Mặc dù đối phương bộ mặt bị áo choàng chặn lại rồi, nhưng là thông qua trước người đối phương kia giống như Nhan Sơ Nhu ửng đỏ sợi tóc, Lý Ngôn vẫn là minh bạch. Thiếu nữ này, đúng là Nhan gia người. Mà lại chú Trăm còn nói thiếu nữ này là Nhan gia Tuyết Tàng Thiên Tài thể sư. Chỉ là điểm này, Lý Ngôn nghĩ tới, chính là Nhan Sơ Nhu muội muội. Cái kia còn phải lại qua mấy năm mới có thể thành niên Nhan gia Thiên Tài thể sư. Lý Ngôn nhìn thoáng qua ảnh chụp về sau, liền ngẩng đầu nhìn về phía chú Trăm, nghi ngờ nói, "Tiền bối, vì sao muốn giết nàng?" Nghe tới Lý Ngôn vấn đề, chú Trăm con là lắc đầu, nói, "Ta chỉ quản chấp hành nhiệm vụ. Về phần tại sao, ta cũng không quan tâm." Sau đó chú Trăm quay đầu, nhìn về phía Lý Ngôn trong tay ảnh chụp, mới nói, cái này Nhan gia tiểu công chúa gần đây ngay tại đột phá bình cảnh, sở dĩ Nhan gia làm cho này vị tiểu công chúa dành lại một tháng trùng thai tinh luyện tu luyện tháp. Nàng đã tiến vào tu luyện tháp thời gian nửa tháng. Chúng ta vậy nắm giữ bọn hắn đường trở về tuyến. Đến lúc đó chúng ta một mực tại vị này tiểu công chúa trên đường trở về mai phục liền có thể. Nói đến đây, chú Trăm mới lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Ngôn, nói, ta mô phỏng một lần chiến cuộc, khả năng đến lúc đó lấy cảnh giới của ngươi, mới là có khả năng nhất giết chết nàng người. Nghe tới đối phương không giải thích được ngữ, Lý Ngôn lần nữa lộ ra vẻ kinh dị. Mình là khả năng nhất giết chết nàng người. Hẳn là đây là bọn hắn đối với mình khảo thí. Mà lại vì cái gì chú môn muốn giết chết Nhan gia vị này Tuyết Tàng tiểu công chúa, nàng thậm chí một lần đều không ở trước mặt người đời xuất hiện qua, vẫn luôn chỉ là trạch lấy tu luyện mà thôi. Chú Trăm nhìn xem Lý Ngôn không hiểu bộ dáng, cho rằng Lý Ngôn đang lo lắng đến lúc đó chiến đấu, mới lần nữa giải thích, lần này Nhan gia xuất động hộ vệ cao tay như mây. Liền xem như chúng ta, hẳn là cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối, vô pháp đột phá. Sở dĩ đến lúc đó tất sát nhất kích, khả năng tùy ngươi xuất thủ so sánh phù hợp. Vừa nói, chú Trăm rút ra một tấm màu lam thẻ bài, hướng Lý Ngôn nói, tấm thẻ này tên là kẻ yếu lĩnh vực, bằng vào ta cấp bậc kích hoạt về sau hiệu quả, là càng nhỏ yếu hơn thẻ sư, ở vào lĩnh vực bên trong thì càng khó bị cường giả phát hiện. Chỉ cần có tấm thẻ này, ngươi ẩn nấp tính, thậm chí còn mạnh hơn chúng ta được nhiều. Tại lĩnh vực bên trong lời nói, Nhan gia trưởng lão cũng căn bản sẽ không chú ý tới ngươi. Chúng ta sẽ tấn công mạnh Nhan gia tiền tuyến, đối phương muốn rút lui, tất nhiên sẽ hướng phía sau không vực rút lui, ngươi thừa dịp lúc kia, tìm đúng thời cơ, một kích tuyệt sát đối phương là đủ. Chú Trăm tiếp tục giải thích, bởi vì Lý Ngôn tham dự, sở dĩ chiến thuật của bọn hắn có biến. Bọn hắn phụ trách hấp dẫn hỏa lực, Lý Ngôn thì phụ trách tại thời khắc mấu chốt, khởi xướng một kích chí mạng là tốt rồi. Nghe lời nói của đối phương, Lý Ngôn đã dần dần đã tê dần. Chú môn đại lão nhiều như vậy, lại muốn nhường cho mình tới làm chủ lực phát ra. Nếu là lật xe, vậy không phải mình là trực tiếp không có người, mà lại liên quan tới chuyến này muốn đi giết tên kia Nhan gia thiếu nữ. Lý Ngôn cảm thấy rất có khả năng, cái này Nhan Tuyết chính là Nhan Sơ Nhu muội muội. Chỉ là một kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ vị thành niên, tại sao lại trở thành bọn họ săn giết mục tiêu đâu? Lý Ngôn cuối cùng lần nữa đưa tay, nhìn xem trong tay ảnh chụp. Mặc dù mình cùng Nhan gia cuối cùng cùng với chia đều tay, nhưng là hướng về phía Tần Hồng bọn hắn đã từng đối với mình hộ vệ. Thiếu nữ này, mình cũng vô luận như thế nào, đều muốn đem nàng cứu. Lý Ngôn đã hạ quyết tâm, đến lúc đó bản thân được thả đổ nước. Hy vọng Nhan gia trưởng lão không nên quá yếu mới tốt. Kế hoạch định ra về sau, tăng thêm Lý Ngôn ở bên trong, tổng cộng 52 tên chú thẻ ra vào sư đổi lại áo đen thẻ trang bị, che đậy bản thân khí tức, mai phục ở trước đó xác định lộ tuyến phía trên. Làm xuất hiện ở nhập ma hoang nguyên phía trên là, Lý Ngôn cũng còn có chút không hiểu thấu. Lúc này mới qua bao lâu, bản thân thế mà xuất hiện ở đã từng đối lập trong trận doanh. Lý Ngôn cảm giác mảnh này lưới bao vây, chú thẻ ra vào sư cơ hồ mỗi một cái đều là thẻ vương phía trên cường giả. Có bọn hắn tại, bản thân ngược lại cảm thấy rất an toàn, không cần sợ hãi săn đoàn săn thú. Mai phục tại nhập ma hoang nguyên phía trên, Lý Ngôn liền xếp bằng ở chú Trăm vì hắn bày kẻ yếu bên trong lĩnh vực, chờ đợi lấy đối phương đến. Đúng vào lúc này, Lý Ngôn bên cạnh, nguyên bản một mực trầm mặc chú Trăm, đột nhiên lần nữa đối bên cạnh đã ẩn nấp Lý Ngôn lên tiếng nói, "Thiếu niên, chờ nhiệm vụ lần này qua đi, hy vọng ngươi có thể bồi ta đi giết một người. Lần này không phải trong môn nhiệm vụ, mà là xuất phát từ ta ý nguyện cá nhân, ta muốn mời ngươi cùng nhau đi tới." Lý Ngôn nghe vậy, rời khỏi trạng thái tu luyện, mở hai mắt ra, lần nữa nhìn về phía bên người đại lão, mới hỏi, "Xin hỏi tiền bối, là muốn giết ai?" Chú Trăm lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía phương xa, hắn chậm rãi nói, "Thánh Linh Thành, Lý gia Lý Ngôn. Căn cứ tin tức, hắn vậy còn đang bế quan. Chúng ta chỉ cần tại đi đệ nhất thánh thành trên đường chờ hắn liền có thể. Ta muốn vì một cái người báo thù." Chương 298. Chương 297, thế yếu nghe bên cạnh đại lão lời nói, Lý Ngôn lần nữa kinh ngạc. Bản thân thế mà lên đối phương ám sát danh sách. Nếu là không có lẫn vào chú môn, Lý Ngôn cũng không biết, bản thân thế mà kéo đến vị này đại lao cửu hận. Cái này nếu là mình ở nhà tu luyện một năm lại ra ngoài đi đệ nhất thánh thành, không thỏa đáng trận bị vị này đại lao tay xé ra. Lý Ngôn không khỏi may mắn, còn tốt bản thân trời xui đất khiến lẫn vào bọn họ trận doanh. Sau đó Lý Ngôn đang chuẩn bị trả lời, chú Trăm bỗng nhiên đưa tay, ra hiệu Lý Ngôn yên tĩnh. Nhìn thấy đối phương biểu lộ, Lý Ngôn đột ngột nhưng minh bạch, là bọn hắn đến rồi. Quả nhiên, chưa quá nhiều lúc, một đội nhân mã từ đường chân trời nơi xa chậm rãi đi tới, chính là Nhan gia đội ngũ. Lý Ngôn bên cạnh, một mực yên lặng ngồi xếp bằng chú chăm đã chậm rãi đứng dậy. Lúc trước Chu Văn cái chết, cũng là bởi vì có Nhan gia phụ thuộc Tần gia bên trong có người ngăn cản chính mình. Nếu như không phải bọn hắn chặn đường bản thân, mình tại sao khả năng bảo hộ không đến Chu Văn? Chú chăm quanh thân, vô hình khủng bố chi tức tùy theo tràn ngập ra. Sau đó tại Lý Ngôn kinh ngạc nhìn chăm chú, cái này nam nhân bước ra một bước, rời đi kẻ yếu lĩnh vực biên giới, một thân một mình, xuất hiện ở Nhan gia trước mặt mọi người. Cơ hồ cùng một thời gian, thì có Nhan gia cường giả kinh thanh hét lớn, địch tập. Theo Nhan gia cường giả một tiếng này hét lớn, mười mấy tên chú môn cường giả thân ảnh vậy từ nơi này phiến thiên địa từng cái phương hướng hiện hiện. Bọn hắn đã bao vây Nhan gia đội ngũ, mà ở đối diện trong đội ngũ, mấy cái xe ngựa vỡ ra, mười mấy tên lão giả râu tóc bạc trắng đồng thời xuất hiện, cảnh giác nhìn về phía chú trăm phương hướng. Trong đó, một lão giả đã nghiêm nghị nói, lớn mặt cùng đồ: "Ngươi biết các ngươi ngăn chính là xe của ai đội sao?" Lão giả này còn muốn nói điều gì, lại bị bên cạnh hắn một tên thần sắc tỉnh táo trưởng lão đưa tay ngăn cản. Sau đó người trưởng lão này mới vẻ mặt nghiêm túc quét mắt một vòng chú môn đám người, chậm rãi nói: "Chư vị, ta biết rõ các ngươi khó xử, ta cũng không muốn cùng người đao binh gặp nhau." Nói, người trưởng lão này kinh đưa tay, lấy ra hai cái hộp thẻ, nhìn về phía mấy chục người áo đen, nói: "Một chút lòng thành, còn xin các vị không nên khách khí. Chỉ cần thả chúng ta thông hành, những thẻ này chính là các ngươi." Ai ngờ nghe lời của hắn, chú môn hơn 10 người không một biểu lộ, gặp tình hình này, Nhan gia vị trưởng lão này thần sắc vậy dần dần ngưng trọng lên. Hắn đã nhìn ra, đối phương là quyết tâm muốn giết người cướp tài sản, một đám kẻ liều mạng. Cuối cùng, song phương trải qua ngắn ngủi đối mặt về sau, đã rõ ràng đối phương ý đồ đến, Nhan gia tên kia chủ động yếu thế trưởng lão, lúc này ngược lại bỗng nhiên phi thường quả quyết lớn tiếng nói: "Giết bọn hắn." Trận chiến đấu này rất rõ ràng không cách nào tránh khỏi. Theo hắn hét lớn một tiếng, Nhan gia sớm đã vận sức chờ phát động đông đảo cường giả, đột nhiên liền vọt mạnh mà ra, thẳng đến chú môn đám người mà đi. Lúc này cơ hội Nhan gia sở hữu chủ chiến lực lượng tất cả đều thẳng đến tiền tuyến, còn thừa lại 10 tên lặng lặng ngồi xếp bằng trưởng lão, canh giữ ở một cái toa xe bên ngoài. Thấy cảnh này, chú môn chúng người lúc này sáng tỏ, lần này nhiệm vụ mục tiêu ở nơi nào? Lý Ngôn bởi vì kẻ yếu lĩnh vực che chở, không một người phát hiện hắn, còn tại âm thầm yên lặng quan chiến, quan sát đến song phương chiến lược chênh lệch. Kết quả quả nhiên như là Lý Ngôn dự đoán, Nhan gia đối tên này tiểu công chúa tựa hồ 10 phần bà bối, hộ vệ lực cực kỳ cường đại. Song phương chiến đấu thanh thế to lớn, gần như sắp lật ngược mảnh này hoang nguyên, nhưng mà chú môn đám người căn bản là vô pháp đột phá đối phương phòng ngự. Thấy cảnh này, Lý Ngôn chậm rãi thở dài một hơi. Vạn nhất thật làm cho hắn ra sân, hắn cũng có chút khó diễn, mà lại đối phương còn có nhiều như vậy cái trưởng lao áp trận. Chiến cuộc trải qua giao phong ngắn ngủi về sau, liền chậm rãi lâm vào cục diện giằng co. Chú môn đám người mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn đối thủ cũng là có được lực lượng cường đại thần điểu thẻ tổ. Thậm chí Nhan gia tại hậu phương lớn hộ vệ 10 tên trưởng lão cũng không khởi hành, bởi vì bọn hắn còn có càng khẩn yếu hơn sự tình. Cái này 10 tên trưởng lão vậy tất cả đều minh bạch, trận chiến đấu này theo đối phương cường công không có hiệu quả bắt đầu, đối phương cũng đã thua. Thậm chí tại hậu phương lớn hộ vệ mấy lão giả bên trong, đã có mấy người bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà đúng vào lúc này, chợt một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm vô hình ở giữa sáng lên, phảng phất một kiếm chặt đứt hư không, thẳng đến Nhan gia hậu phương lớn xe ngựa mà đi. Hậu phương lớn chấn giữ mấy Nhan gia trưởng lão bên trong, lúc này thì có một tên trưởng lão đứng dậy, phẫn nộ quát: "Ngươi dám?" Keng. Cùng với một tiếng rung động hư không kim loại giao kích thanh âm, giữa sân lập tức lại thêm ra mười mấy tên khí tức quanh người phiêu hốt người áo đen. Nhìn thấy một màn này, Nhan gia đám người nguyên bản buông lòng thần sắc lần nữa ngưng trọng lên. Nhan gia tên hộ vệ kia xe ngựa trưởng lão lúc này đứng dậy, kinh nghi nói: "Đạo kiếm khí này thẻ bài, các ngươi là thiên quốc người?" Nhưng mà bỗng nhiên xuất hiện người áo đen vẫn chưa trả lời hắn, đã riêng phần mình rút thẻ, vây công Nhan gia hậu phương lớn. Trang diện lập tức đảo ngược. Liền ngay cả âm thầm Lý Ngôn vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước khi lên đường, chú chăm từng nói cho bản thân, trận này đi săn sẽ ngụy trang thành thủ giết. Nếu như là báo thù lời nói, cũng sẽ không khó tưởng tượng, Nhan gia cửu nhân sẽ tiêu phí giá cao, mượn nhờ Thiên Quốc trôi này lợi kiếm. Thiên Quốc sát thủ phá ẩn một kích mặc dù bị Nhan gia đám người cản trở, nhưng là lúc này song phương thế cục vẫn là chuyển tiếp đột ngột, biến thành Nhan gia thế yếu. Lý Ngôn ánh mắt nghiêm trọng. Nhan gia mọi người đã có người thụ thương, bọn hắn lúc này mặc dù còn có thể khó khăn lắm ngăn cản, nhưng là không hề nghi ngờ, nếu như tiếp tục tử thủ xuống dưới, bọn hắn tất nhiên sẽ tiến vào bại thế. Dù sao bọn họ là bảo vệ một phương, phải biết giết người, xa so với thủ vệ một người tới đơn giản nhẹ nhõm. Nhan gia đội hình phía trước nhất, tên kia bị chú chăm cuốn lấy Nhan gia trưởng lão lúc này cả giận nói: "Các ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như các ngươi còn không rút đi, bất kể như thế nào, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, các ngươi vậy tất nhiên sẽ nhận Nhan gia truy nã." Nhưng mà uy hiếp của hắn vẫn chưa có hiệu quả. Chú môn vốn chính là lấy tiếp việc mờ ám nhi mà sống, sở dĩ chú môn căn bản không sợ những thẻ này sư gia tộc. Nhập ma thành cơ hội là trên toàn thế giới sở hữu hắc ác thế lực căn cứ, từ xưa đến nay, còn không một người có thể tiêu trừ thành công. Giữa sân tình hình chiến đấu càng phát ra cuồng bạo, hậu phương lớn đã có một tên Nhan gia trưởng lão kích hoạt rồi một tấm thanh điểu thần điểu sinh mệnh thẻ, định mang theo xe ngựa từ không vực rời đi. Nhưng mà thanh điểu vừa được triệu hoán ra tới, liền trúng mấy chục đạo chú phược, suy bại hấp hối, ngược lại là xe ngựa tựa hồ là đặc thù thẻ trang bị, ngăn cách những này chú phượng. Cùng một thời gian, mấy nhan gia trưởng lao chống trời nước sát thủ tấn công mạnh, cản trở bọn hắn đường đi. Lúc này, kích hoạt rồi thần điểu huyết mạch thẻ, một tên nhan gia trưởng lão lấy liệt lưỡi đao đánh lui hai tên sát thủ về sau, mới lần nữa quay đầu, nhìn về phía Lăng Không chậm rãi cất cánh xe ngựa. Chỉ cần có thể để tiểu công chúa an toàn rời đi nơi này, chính là bọn hắn thắng lợi. Các vị, kiên trì một chút nữa. Phảng phất đã thấy thắng lợi rạng đông, người trưởng lão này bỗng nhiên mở miệng, vì mọi người động viên. Nhưng mà cơ hồ cùng một thời gian, theo thanh điểu sinh mệnh thẻ đang chủ yếu trói chi lực bên dưới tiêu tán, cùng với không gian một đạo rung động, đột nhiên ở giữa, một đạo to lớn màu tím chân long thân ảnh từ trong hư không phóng lên tận trời, miệng to như chậu máu một ngụm liền nuốt vào phóng lên tận trời xe ngựa. Nhìn thấy tình cảnh này, toàn trường lập tức lâm vào yên tĩnh. Chương 299. Chương 298, đào thoát vô số nhan gia trưởng lão nhìn thấy tình này, tất cả đều mặt lộ vẻ rung động. Vừa rồi liền xem như thiên quốc sát thủ cận thân tập kích, bọn hắn vậy cảm nhận được. Nhưng mà vì cái gì bọn hắn từ đầu đến cuối đều không cảm nhận được, âm thầm còn có một người. Người này tính bí mật, thậm chí vượt qua xa thiên quốc mười mấy tên sát thủ. Hoàn toàn không có cách nào cảm giác, phảng phất hắn thật sự không tồn tại ở phương thiên địa này bình thường. Giang giác, cổ kính xe ngựa vỡ vụn, vô số mảnh gỗ vụn tứ tán bay tán loạn, sau cùng xe ngựa bị đầu này màu tím chân long triệt để cắn nát. Trong xe ngựa sinh mệnh khí tức, vậy tại cái này một cái chớp mắt triệt để dừng lại, tiêu tán không gặp. Một tiếng này xe ngựa vỡ vụn thanh âm vô cùng chói tai, cuối cùng để mười mấy tên rung động nhan gia trưởng lão từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Lúc này thì có một tên nhan gia trưởng lão nổi giận đùng đùng, chợt quát lên, giết hắn. Giết hắn cho ta. Vô số nhan gia trưởng lão lúc này tất cả đều như là nổi điên bình thường, không để ý quanh thân tương thế, tất cả đều thay đổi công kích đầu mâu, thẳng đến màu tím chân long mà đi. Lý Ngôn giờ này khắc này, thành công hấp dẫn sở hữu nhan gia trưởng lão lực chú ý cơ hồ cùng một thời gian, chú chăm vậy đồng thời xông kẻ yếu lĩnh vực phương hướng quát to, mau lui lại. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, từ vô số màu tím đen chú văn ký hiệu tạo thành chú văn lĩnh vực chống rống triển khai, đem phiến chiến trường này triệt để bao phủ, ngăn cách sở hữu nhan gia trưởng lão, duy chỉ có kẻ yếu lĩnh vực bên trong Lý Ngôn bị ngăn cách bên ngoài. Vị này đại lão, đây là tự cấp bản thân sáng tạo chạy trốn cơ hội a. Lý Ngôn lập tức đứng dậy, đưa tay triệu hoán, to lớn Trần Thế Huyễn Long được triệu hoán mà ra, Lý Ngôn phi thường quả quyết, trực tiếp rời đi kẻ yếu lĩnh vực, bay vọt bên trên Trần Thế Huyễn Long trên lưng. Cùng một thời gian, Lý Ngôn bình thường triệu hoán mà ra, chỉ có thể tím thực lực Nguyệt Hoa Long vậy bay lên Trần Thế Huyễn Long trên lưng. Sau đó Trần Thế Huyễn Long ba đôi khiết bạch vũ cánh đủ chấn, chỉ một cái mắt, liền phóng lên tận trời, triệt để đã rời xa chiến trường kia. Không mở ra người triệu hoán hình thức lời nói, Trần Thế Huyễn Long là Lý Ngôn trước mắt tốc độ phi hành nhanh nhất thẻ bài. Làm bay ra cực xa khoảng cách về sau, Lý Ngôn liền phát hiện đại địa đột nhiên rung động, từ phương xa tới, vỡ vụn thành từng mảnh. Lúc trước nhan gia đông đảo trưởng lão bởi vì phải bảo hộ xe ngựa, còn có điều giữ lại. Mà bây giờ bọn hắn đã triệt để lâm vào cuồng bạo, tất cả đều toàn lực đánh ra. Biết rõ sau lưng tình hình chiến đấu khả năng vô cùng thảm liệt, tại Lý Ngôn khu động bên dưới, Trần Thế Viễn Long tốc độ kéo căng, ba đôi khiết bạch vũ cánh toàn lực khu động, đảo mắt liền đạt tới mấy chục cây số bên ngoài. Lần này chú môn tính cả thiên quốc sát thủ tế xuất, còn có chú môn phó môn chủ chú văn lĩnh vực giam cầm, nhan gia đông đảo trưởng lão toàn bộ bị ngăn cản, không một người xung ra. Lý Ngôn dựa vào Trần Thế Viễn Long cực tốc, không dùng đã lâu, liền đã xuất hiện ở chiến trường trăm dặm có hơn, triệt để đã rời xa chiến trường kia. Đã vọt ra khỏi xa như vậy, hẳn là cũng không cần lo lắng sẽ bị đuổi kịp. Lý Ngôn sớm tại khai chiến trước, liền kích hoạt rồi chú môn thống nhất chú văn trường bảo thẻ trang bị. Giờ phút này Lý Ngôn ngược lại hủy bỏ cái này trương thẻ trang bị, ngược lại bản thân vì chính mình kích hoạt rồi một tấm như là màu đen trang phục bình thường, che đậy khí tức kèm hoàng kim thẻ. Kích hoạt về sau, Lý Ngôn mới nhìn hướng sau lưng. Theo Lý Ngôn tâm niệm vừa động, màu tím nguyệt hoa mới tinh long đống nhiên nổ tung, vô số điểm sáng màu đen hội tụ, hóa thành một tấm màu đen thẻ gốc, tại Lý Ngôn trong tay tụ tập. Theo nguyệt hoa mới tinh long tiêu tán, tại nó nguyên bản thân ở vị trí, một đạo thon nhỏ thân ảnh màu đỏ lập tức ngã xuống Trần Thế Huyễn Long trên lưng. Lý Ngôn tiến lên, túi đầu nhìn lại. Vừa rồi bản thân lấy Nguyệt Hoa Mới Tinh Long thôn vệ nàng thời điểm, phát động Nguyệt Hoa Mới Tinh Long hiệu quả, khóa đóng nàng chỗ không gian phạm vi. Sở dĩ tại Nguyệt Hoa Mới Tinh Long kia một ngụm phía dưới, Đông Đảo Đại Lao đã vô pháp cảm thấy được tính mạng của nàng ba động. Bởi vì tại Nguyệt Hoa Long thể nội, nàng cá thể này không gian đã bị khóa chặt, thậm chí liền ngay cả nhịp tim cùng huyết dịch lưu động đều bị triệt để khóa được. Cho tới bây giờ, Lý Ngôn hủy bỏ Nguyệt Hoa Mới Tinh Long về sau, thiếu nữ này mới rốt cục từ thời gian tỏa định trạng thái thoát ra. Dù vậy, bởi vì thời gian dài hoàn toàn khóa chặt, nàng vậy lâm vào trong hôn mê. Nhìn xem tên này hôn mê thiếu nữ, Lý Ngôn chậm rãi đưa tay, lấy xuống mặt nạ của nàng. Ứng đỏ tóc dài, thổi qua liền phá, như là dương chi ngọc trắng non da rẻ, tăng thêm kia lông mi thật dài, đỏ bừng mê người môi anh đào, nghiễm nhiên đã là một cái nhường cho người không đành lòng rời mắt mỹ nhân phôi tử. Sợ rằng muốn không được mấy năm, thiếu nữ này liền sẽ trổ mã được như là cửu vị yêu hồ, như vậy mỹ hoặc tự nhiên, điên đảo chúng sinh. Lý Ngôn lại yên lặng đem màu đỏ thần điểu mặt nạ vì đó mang lên. Thiếu nữ này từ khuôn mặt xem ra, sợ rằng mới 14 tuổi khoảng chừng tuổi tác. Như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Đã có thể xác định, sợ rằng Nhan Sơ Nhu muội muội chính là chỗ này tên tiểu nữ. Lý Ngôn đem mặt nạ vì đó đeo lên về sau, mới ngược lại rút ra một tấm màu tím chữa trị thẻ bài. Theo Lý Ngôn kích hoạt, một đạo xanh biếc ánh sáng nhạt sáng lên, thiếu nữ này ư một tiếng, mới từ trong mơ hồ chậm rãi tới mát. Tươi mát sau nhìn thấy Lý Ngôn cao lớn thân ảnh một cái trước mắt, thiếu nữ này liền thần sắc cứng lại, đưa tay định rút thẻ. Nhưng mà tay của nàng vừa mới duỗi ra, liền bị một cô nhu hòa lực vô hình ngăn lại, vô pháp chạm đến bản thân hộp thẻ. Thiếu nữ này chỉ có hoàng kim 6 tinh cảnh giới. Lý Ngôn bây giờ cảnh giới, gần như thế thân trạng thái, vẹn vẹn lấy bản thân cường đại tinh thần lực, liền có thể khống chế thiếu nữ này. Mắt thấy bị trước mặt cái mặt nạ này người áo đen chế trụ, Nhan Tuyết dưới mặt nạ khuôn mặt đã che kín tức giận, vừa rồi trong tộc trưởng lão toàn bộ lâm vào huyết chiến, như thế tình trạng phía dưới, nàng đã vô pháp giữ vững bình tĩnh, nàng vậy muốn chiến đấu. Mình cũng có thể chiến đấu. Ai ngờ lúc này trước mắt người áo đen thanh âm, ngược lại cắt đứt suy nghĩ của nàng. Thật có lỗi nhường ngươi bị sợ hãi Nhan Tuyết tiểu thư, kỳ thật ta cũng là tổ chức người, ta đây liền hộ tống ngươi về Đệ Bắt Thần Thành, còn xin không cần lo lắng. Lý Ngôn thanh âm tận lực đè thấp, dị thường trầm tĩnh, ngược lại để đã muốn hành hung người áo đen Nhan Tuyết vậy nổi lên nghi ngờ. Chần chờ một chút, Nhan Tuyết mới lấy giọng hoài nghi nói, "Tổ chức? Ngươi cũng là tổ chức người?" Lý Ngôn nghe vậy, tiến lặng gật đầu. Nhan Tuyết thấy thế, lập tức càng phát ra mê hoặc lên. "Tổ chức? Cái gì tổ chức?" Sau đó chú ý tới dưới chân vũ cánh phi hành, vô cùng to lớn Trần Thế Huyễn Long, Nhan Tuyết lập tức liên tưởng đến vừa rồi kia vô cùng kinh khủng, một ngụm nuốt vào bản thân màu tím chân long. Tất cả đều là long. Chẳng lẽ mới vừa công kích, chính là cái này người phát khởi? Lý Ngôn đứng ở nơi này vị Nhan gia tiểu công chúa trước người, hắn cảm nhận được trước mắt vị này thiếu nữ bỗng nhiên cảnh giác lên khí tức, mới lắc đầu, bất đắc dĩ giải thích nói, "Không, có ý tứ Nhan Tuyết tiểu thư, vừa rồi kia cũng là bất đắc dĩ, bởi vì ta nhất định phải đem ngươi từ cái kia khốn cục bên trong giải cứu ra. Hiện tại chúng ta đã thoát ly khốn cảnh, còn xin không cần lo lắng, tiếp xuống ta sẽ hộ tống ngươi trở lại Đệ Bắt Thần Thành." Nghe tới Lý Ngôn bỗng nhiên lên tiếng, giải thích bản thân nội tâm nghi vấn, Nhan Tuyết lần nữa chấn kinh. Cái này nam nhân, hẳn là sẽ đọc tâm thuật. Nhưng là không đúng rồi, lão tổ đã từng nói, ký ức cùng linh hồn tương quan, cho đến nay đọc đến linh hồn thẻ bài, còn không có xuất hiện qua mới đúng. Cảm thấy được đối phương đột nhiên lại lâm vào nghi hoặc bên trong, Lý Ngôn chẳng biết tại sao, lần nữa ngộ đến nơi này vị Nhan gia tiểu thư tâm tư. Chương 300. Chương 299, truyền thụ kinh nghiệm thiếu nữ này, rõ ràng một bộ kinh nghiệm sống chưa nhiều, giống như một tờ giấy trắng bình thường, rất dễ hiểu dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Lý Ngôn mới nhìn hướng thiếu nữ này, đặt câu hỏi nói, Nhan gia có nhiều như vậy sử dụng thần điểu thẻ bài trưởng lão, vì cái gì các ngươi không đi đường không, ngược lại đi đường bộ đâu? Nếu như các ngươi đi không đường, lẽ ra có thể nhanh chóng thông hành đi. Đây là Lý Ngôn nghi ngờ địa phương. Nhan gia vốn là điều khiển thần điểu thẻ tổ, cái này nếu là trưởng lão dùng nhanh nhẹn kéo căng thần điểu sinh mệnh thẻ tham dự giao thông lời nói, kia bọn hắn cũng có thể rất nhanh bay ra mảnh này hoang nguyên mới đúng. Phải biết liền ngay cả bản thân tên này Mãnh Nam Triệu hồi sư, xuyên qua nhập ma hoang nguyên thời điểm, cũng là dùng phi hành thẻ bài thông hành. Nghe tới Lý Ngôn nghi vấn, thiếu nữ trước mắt vậy lâm vào hồi ức, nhìn một chút Lý Ngôn về sau, mới rốt cục giải thích nói, trưởng lão nói kia phiến không vực có rất nhiều phong tỏa lĩnh vực, suy đoán có lớn san đoạn, cho nên mới giả bộ thành không thu hút nhỏ thẻ thương, chuẩn bị dùng xe ngựa thông hành, lách qua khu vực kia. Lý Ngôn nghe thiếu nữ giải thích, nhẹ gật đầu, tay vỗ chán đầu, ngựa khí bất đắc dĩ nói, loại thời điểm này các ngươi không thể trước về nhập ma thành, đổi lại con đường sao? Biết do gặp nguy hiểm, còn cứng rắn muốn thông qua. Lý Ngôn ngữ khí bất đắc dĩ, cũng là bởi vì những này thần thành thế gia trưởng lão ngoan cố kiêu ngạo, mới khiến cho bọn hắn lâm vào hiểm cảnh. Những trưởng lão này mù quáng cảm thấy mình thực lực cường đại, rất ổn, cho dù phát hiện nguy cơ dấu hiệu, cũng không nguyện quay đầu. Tại Lý Ngôn nội tâm thở dài thời khắc, Nhan Tuyết ngửa đầu nhìn trước mắt cao lớn người áo đen, lần nữa lâm vào suy tư. Người áo đen này cư nhiên như thế tự đại, trực tiếp buông lỏng đối với mình giam cầm. Mình bây giờ coi như muốn sử dụng thẻ bài, vậy không có vấn đề gì cả. Mình tùy thời có thể phản kích. Sau đó Nhan Tuyết cảm giác dưới chân Trần Thế Huyễn Long kinh khủng kia khí tức, nguyên bản chuẩn bị phản kích Lý Ngôn nội tâm, lần nữa lên chống nuôi quân. Cuối cùng nàng quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến, dùng tán gẫu buông lỏng đối phương cảnh giác. Vừa nghĩ đến đây, Nhan Tuyết nhìn về phía Lý Ngôn, mở miệng lần nữa hỏi, "Ngươi nói ngươi cũng là tổ chức người, là tới cứu ta, vậy ngươi vì cái gì không dám lấy chân dung gặp người? Nếu như ngươi thật là tới cứu ta, cũng không nên có giữ lại mới đúng. Người bình thường lời nói, liền nên giống ta dạng này mới đúng." Nói Nhan Tuyết liền nâng tay phải lên, muốn lấy thân làm mẫu, lấy xuống mặt nạ trên mặt. Nhưng mà nàng vừa mới đưa tay, Lý Ngôn liền chú ý tới ý của nàng hướng, vội vàng đưa tay ngăn cản nói, "Đừng đừng đừng." Bị Lý Ngôn ngăn cản về sau, Nhan Tuyết mặc dù kỳ quái, nhưng nàng động tác vẫn là dừng ở giữa không trung. Lý Ngôn lúc này mới tận tình khuyên bảo, ý vị thâm trường, lấy một bộ trưởng bối huấn thoại giọng nói, "Nhan Tuyết tiểu bằng hữu, xin hỏi ngươi biết nơi này là nơi nào sao?" Nhan Tuyết nghe vậy, khờ dại nhẹ gật đầu, hồi đáp, "Ta biết rõ nha, nơi này là Nhập Ma Hoang Nguyên." Lý Ngôn nghe tới đối phương hôm nay thật sự trả lời, liên tưởng đến đối phương lúc này dưới mặt nạ nhất định là một bộ đần độn dáng vẻ ngây thơ, chưa phát giác minh bạch, vì cái gì trong nhà nàng người muốn nàng đi ra ngoài mang mặt nạ. Sau đó Lý Ngôn lần nữa thở dài, trực tiếp tại Trần Thế Huyễn Long trên lưng ngồi xếp bằng mà xuống, nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, nghiêm túc giải thích, "Nếu biết đây là Nhập Ma Hoang Nguyên, ngươi liền phải bảo trì cảnh giác. Nghe cho kỹ, ra ngoài muốn che giấu tung tích, đây là sinh tồn được cơ bản thao tác. Cứ như vậy, không chỉ có thể giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình, coi như gặp được cửu gia, cũng không cần lo lắng bị nhận ra. Tốt nhất là ngụy trang thành chán nản thẻ sư tương đối tốt, dạng này coi như bị kẻ sư săn đoàn phát hiện, cũng rất lớn xác suất lười nhác ra tay với ngươi." Lý Ngôn tận tình thuyết phục. Tên này tiểu công chúa một bộ hoàn toàn không biết bộ dáng. Phải biết dứt bỏ thân phận không nói, chỉ bằng tướng mạo của nàng, sợ rằng bị kẻ sư săn đoàn bắt đến, không chỉ có thẻ bài, nàng ngay cả người đều được bị bán. Lại thêm thiếu nữ này thân phận, nếu như bị kẻ sư săn đoàn bắt lấy, chỉ sợ sẽ là lấy nàng làm uy hiếp, tìm đệ bắt thần thành nhan ra muốn tiền chuộc cũng không khả năng. Lý Ngôn nói xong lời cuối cùng, thậm chí nói chính mình cũng không quá yên tâm lên. Thiếu nữ này lúc này trang phục quá mức không an toàn, là rất dễ dàng nhận ra nàng là người nhà họ Nhan trang phục. Được đóng gói một lần. Sau đó Lý Ngôn lập tức đưa tay, ba tầng trong ba tầng ngoài, làm cho này tên thiếu nữ lại nhiều thêm mấy đạo bình chướng. Nguyên bản người mặc váy dài màu đỏ thiếu nữ, lúc này đã trở thành bị rộng lớn áo choàng bao phủ cùng khoảng người áo đen. Nếu như không phải áo choàng bên dưới kia thon nhỏ tư thái, thậm chí Nhan Tuyết ngay cả giới tính đều muốn bị che đậy. Nhan Tuyết vốn là thở nhỏ đến nay, vẫn luôn bị Nhan gia tuyết tàng, với bên ngoài thế giới không có chút nào hiểu do, mỗi ngày trừ tu luyện, vẫn là tu luyện. Lúc này thông qua Lý Ngôn, ngược lại nhường nàng hiểu được thế giới này. Cảm thụ được trên thân tất cả đều là tăng thêm trạng thái, thậm chí có loại loãng loãng cảm giác thẻ trang bị, thế là tại Lý Ngôn trước người, Nhan Tuyết vậy chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía trước mắt người áo đen, ngựa khí chân thành nói, "Đại thúc, ta tin tưởng ngươi là tới cứu ta rồi." Lý Ngôn nghe lời nói của đối phương, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hắn hiện tại bởi vì thấp giọng, sở dĩ được gọi là đại thúc, cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại Lý Ngôn trước người, đã biến thành một cái tiểu hắc y người Nhan Tuyết lúc này lại như người cùng sở thích kỳ bảo bảo mở dạng, tiếp tục hướng Lý Ngôn hỏi, "Đại thúc ngươi có thể lại cho ta nói một chút nhập ma hoang nguyên sự tình sao? Ta muốn hiểu rõ hơn một lần." Thiếu nữ thanh âm mang theo một phần kích động. Nàng thở nhỏ sinh hoạt chính là tu luyện. Vậy chỉ có tỷ tỷ sẽ thỉnh thoảng đến bồi bạn nàng. Liên quan tới thế giới bên ngoài là cái dạng gì, vậy một mực không người nói cho nàng, coi như nàng hỏi, cũng chỉ sẽ bị một câu mang qua. Bởi vì bị rơi xuống tu luyện lệnh cấm túc, cho nên nàng cho tới nay cũng như cùng một tờ giấy trắng bình thường, cơ hồ vẫn luôn là tại một mình cô độc trong tu luyện vượt qua, thậm chí đều không gặp qua Nhan gia bên ngoài thế giới là cái dạng gì. Lúc này gặp được Lý Ngôn cái này xem ra cũng rất đáng tin, nói chuyện lên còn không hiểu thân thiết người, Nhan Tuyết không cấm buông xuống câu nệ cùng đề phòng, bắt đầu tìm Lý Ngôn hỏi tới rất nhiều thưởng thức tính thẻ sư giã ngoại vấn đề sinh tồn. Lý Ngôn làm thâm niên bị hại chứng vọng tưởng, một mực không người chia sẻ kinh nghiệm, lúc này bị hỏi đến sinh tồn chi đạo, ngay lập tức sẽ như là truyền đạo thụ nghiệp bình thường, lúc này liền đem lý luận của mình một mạch truyền cho vị này Nhan gia tiểu bằng hữu. Trần Thế Viễn Long không ngừng vỗ cánh, mang theo hai người tại trên bầu trời bay về phía. Trần Thế Viễn Long trên lưng, như là nhà ấm đóa hoa Nhan Tuyết, lúc này mặt nạ của nàng phía dưới, nàng trên khuôn mặt đã hiện đầy chấn kinh. Thế giới này nguyên lai nguy hiểm như vậy sao? Nhan Tuyết trước đó đối với ngoại giới hình ảnh phi thường mơ hồ, chỉ có một câu các trưởng lão nói không gì hơn cái này. Dẫn đến nguy cơ của nàng ý thức cũng không đủ. Lúc này ở Lý Ngôn học bù phía dưới, nàng như là mở ra thế giới mới đại môn bình thường, vậy rốt cuộc hiểu rõ một cái từ mới, đó chính là sinh tồn. Mặc kệ gặp được cái gì, phát sinh cái gì, thậm chí dự đoán đến cái gì, đều muốn đem sinh tồn đặt ở vị trí đầu. Lúc này Nhan Tuyết như là đốn ngộ bình thường, ngẩng đầu nhìn Lý Ngôn, hỏi, nói cách khác, nếu như chuẩn bị đi xa nhà lời nói, nhất định phải trước dự đoán lần này đi ra ngoài có thể sẽ phát sinh phong hiểm, lại đối với mấy cái này phong hiểm làm tốt phương án ứng đối về sau, lại ra ngoài tương đối tốt sao sư phụ? Lý Ngôn nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, không sai. Cũng tỉ như chúng ta bây giờ thân ở nhập ma hoang nguyên. Như vậy chúng ta đầu tiên hẳn là suy tính chính là gặp được thẻ sư săn đoàn làm sao bây giờ? Phải có phương án ứng đối, lại đạp lên mảnh đất này. Còn có đường gọi ta sư phụ, ừm. Lý Ngôn nhả dánh lời nói đến một nửa, như là phát hiện cái gì bình thường, đột nhiên đứng dậy, nhíu mày nhìn về phía trước. Tựa hồ là chú ý tới Lý Ngôn ánh mắt, phía trước không vực bên trong, mấy trăm đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện, mắt mang tham lam tiểu dung, lấy nhìn ánh mắt của con ngồi, nhìn xem Lý Ngôn hai người. Lý Ngôn sau lưng, Nhan Tuyết nhìn xem tràng cảnh này, lúc này lấy sùng bái ánh mắt nhìn về phía Lý Ngôn, cả kinh nói, sư phụ ngài nói hay lắm chuẩn. Chúng ta thật sự gặp. Vậy chúng ta bây giờ làm như thế nào ứng đối đâu? Chương 301. Chương 300, còn có tiểu bằng hữu Lý Ngôn nghe bên người thiếu nữ thanh âm kinh ngạc, nhìn xem trên trăm hung thần ác sát sát thẻ sư mắt lom lom nhìn xem phe mình, dưới mặt nạ là cực độ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn cũng không nhớ được bản thân có khai quang miệng thuộc tính. Này làm sao vừa mới nói, thật sự xuất hiện. Còn như thế nhiều người. Lý Ngôn cảnh giác nhìn xem những người này, trong bọn họ, cơ hồ hơn phân nửa người đều là hoàng kim thẻ sư, có mười mấy tên thẻ sư tất cả đều lộ ra thiên tướng thẻ sư khí tức. Đặc biệt là trong đó có một danh khí hơi thở nội liễm trầm ổn, trên cánh tay có xăm một thanh huyết sắc lưới hái lớn lão giả. Lão giả này tỏa ra khí tức, so với mình thiên tướng năm sao cảnh giới còn mạnh hơn được nhiều, bản thân thậm chí vô pháp cảm giác cảnh giới của hắn. Phần này thực lực, Lý Ngôn đã âm thầm đoán được. Chẳng lẽ lão giả này là một tên siêu việt thẻ sư phía trên tồn tại? Bất kể như thế nào, cái này rõ ràng là một cái tinh anh thẻ sư săn đoàn. Nếu như xung đột chính diện, bản thân không sử dụng chín tinh thẻ bài lời nói, khuyết thiếu phòng ngự thủ đoạn phía dưới, thậm chí bản thân đều có nguy hiểm. Khục. Lý Ngôn háng giọng một cái, mới nhìn hướng tên lão giả kia phương hướng, một bên để phòng đối phương, một bên lấy thân thiết thật thà giọng nói, các vị thẻ bạn đây là đang tiến hành thực chiến diễn tập à? Không có ý tứ xông vào các ngươi diễn tập trận địa, tại hạ cái này liền rời đi, quay rời xin hãy tha lỗi. Lý Ngôn vừa nói, tay phải đã lặng yên không một tiếng động nô ra, rút ra vài trường thẻ bài. Ở phía này không vực đối bên cạnh, tên lão giả kia rõ ràng trải qua chiến trường, ánh mắt của hắn như là liệp ưng bình thường sắc bén, Lý Ngôn vô cùng bí ẩn rút thẻ tiểu động tác cũng bị hắn xem ở đáy mắt, nhưng là hắn vẫn chưa lập tức động thủ. Ở tên này lão giả trung quanh, mười mấy tên tiên tướng chi cảnh lão giả, lúc này cũng như mèo đùa chuột bình thường, ung dung nhìn xem, cố gắng chấn định Lý Ngôn. Nghe Lý Ngôn lời nói, lúc này thì có một tên bộ mặt có dữ tợn vết sẹo nam tử chỉ vào Lý Ngôn, "Lý Ngôn," hướng bên cạnh đồng bạn ha ha cười nói, "Gia hỏa này sắp chết đến nơi cũng không biết, thế mà cảm thấy chúng ta là tại diễn tập. Thật là có thật tốt cười." Tiếng cười của hắn không chút kiêng kỵ, dị thường chói tai. Cho dù là kinh nghiệm sống chưa nhiều Nhan Tuyết, đều nghe được tiếng cười kêu bên trong tràn đầy ác ý. Lý Ngôn lúc này ngược lại may mắn, còn tốt bản thân giúp Nhan Tuyết kích hoạt rồi che đậy hình dạng khí tức thẻ bài. Cái này nếu là nàng liền vừa rồi cái bọc kia trùm bị trông thấy, vậy mình sợ rằng đều không cơ hội theo đối phương đối thoại, làm không tốt đối phương trực tiếp liền khởi xướng đột kích cũng khó nói. Một trận cuồng tiếu về sau, nam tử này mới nhìn hướng Lý Ngôn, biểu lộ nháy mắt chuyển đổi, từ cuồng tiếu đến phẫn nộ, đống nhiên quát hỏi, "Ngươi cái tên này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta là tốt đẹp thẻ dân không thành?" "Không sai, tại Nhập Ma Hoang Nguyên thành đàn xuất hiện bọn hắn, người sáng suốt xem xét chính là thẻ sư săn đoàn, bọn hắn chỉ kém đem thẻ sư săn đoàn vài cái chữ to viết trên trán." Lý Ngôn đã chú ý tới Nhan Tuyết tựa hồ có chút sinh khí, đưa tay đưa nàng ngăn ở sau lưng. Sau đó cảm giác giữa sân trên trăm tên thẻ sư săn đoàn kinh khủng kia lực các bách, Lý Ngôn đã biết được, một trận đại chiến đã tại chỗ khó miễn. Mình bây giờ có thể làm, chỉ có tốc chiến tốc thắng. Lý Ngôn ngăn lại Nhan Tuyết về sau, thấp giọng dặn dò, "Tiếp xuống ta sẽ cùng bọn hắn giảng đạo lý." Nhắm mắt lại, che đậy cảm giác, đợi đến đạo lý kể xong về sau, ta sẽ gọi ngươi. Thấy Lý Ngôn thế mà không nhìn bản thân, lúc trước lên tiếng nam tử tựa hồ càng thêm phẫn nộ, đống nhiên bạo tinh, một viên màu tím tinh ngọc khi hắn quanh thân vờn quanh mà ra. Sau đó nam tử này phẫn nộ phóng tới Lý Ngôn, quát to, "Giết hắn cho ta." Nghe tới mệnh lệnh của hắn, chung quanh mấy trăm tên thẻ sư cùng nhau vọt mạnh mà ra. Liền ngay cả kia mười mấy tên thiên tướng thẻ sư, vậy một đợt xung ra. Chỉ có tên kia giống như mắt ưng bình thường lão giả, một mình tại tối hậu phương áp trận. Làm đầu lĩnh, Lý Ngôn loại này giới khác con mồi, căn bản không đáng hắn tự mình xuất thủ. Loại này con mồi tác dụng cũng chính là ma luyện mình một chút thủ hạ, đồng thời để bọn hắn phóng thích một lần giết chóc dục vọng rồi. Nhìn thấy nhiều như vậy người đồng thời xông về phía mình, Lý Ngôn lần nữa nghiêm mặt quát to, "Chậm đã." Nghe tới Lý Ngôn vô cùng trịnh trọng thanh âm, mấy trăm tên thẻ sư lập tức dừng bước. Bọn hắn biết rõ, Lý Ngôn hiện tại sợ rằng yêu cầu tha. Để hắn cầu xin tha thứ về sau, lại trêu đùa một phen, mới là tốt nhất đi săn. Vô số thẻ sư thợ săn đã lộ ra trêu tức tỉnh. Cùng lúc đó, lúc trước tiên mở miệng nam tử, vậy một mặt cuồng vọng nụ cười nói, "Yêu cầu tha lời nói, sắp thực được thừa dịp hiện tại. Đến, nói đi, cầu ta nhường ngươi sống sót. Cầu xin về sau làm không tốt ta tâm tình tốt, liền sẽ bỏ qua các ngươi đâu." Nam tử này ngữ khí trêu tức, chờ đợi lấy Lý Ngôn cầu xin tha thứ. Con mồi hẳn là tại đùa bỡn sau lại đánh giết, cho hắn hy vọng, sau đó để hắn triệt để tuyệt vọng, không phải trực tiếp giết chết đối phương, chẳng phải là quá không thú vị. Lý Ngôn khẽ gật đầu, đưa tay rút ra một tấm thẻ tím, kích hoạt rồi ám sát lĩnh vực, đem Nhan Tuyết triệt để bao phủ, che giấu nàng đối với ngoại giới cảm giác về sau, mới lạnh nhạt nói, "Hiện trường có tiểu bằng hữu đâu? Nếu để cho nàng nhìn thấy quá nhiều máu tanh tràn diện, nhưng là sẽ làm cơn ác ngộng." Nghe tới Lý Ngôn trả lời, mấy trăm tên thẻ sư thợ săn phảng phất bị Lý Ngôn chọc cười bình thường, lập tức phình bụng cười to lên. Bọn hắn đã cảm giác qua Lý Ngôn thực lực của hai người. Hai người này, một là thiên tướng ngũ tinh, một là hoàng kim lục tinh thực lực. Mặc dù đang ở thống lĩnh xem ra, dưới chân bọn hắn cự long tựa hồ là tám tinh thẻ tím, nhưng là phe mình không chỉ có hơn 10 người thân kinh bách chiến thiên tướng thẻ sư trưởng lão, càng có thống lĩnh áp trận. Người này sinh tồn tỷ lệ đã xác định là 0%. Một tên thẻ sư thợ săn cười đến phảng phất thở không được khí, mới chỉ vào Lý Ngôn, Đức Quang nói, "Ha ha ha ha ha, gia hỏa này còn rất hiểu chuyện nha. Còn biết bản thân tung tóe máu không thể để cho tiểu bằng hữu nhìn thấy." Nói xong lời cuối cùng, tên này thẻ sư mới đề nghị bình thường, hướng chung quanh thợ săn đề nghị, "Ta xem nếu không trước phế bỏ tứ chi của hắn, tại ngay trước vị thiếu niên kia mặt giết hắn, các vị cảm thấy thế nào?" Nghe tới đề nghị của hắn, chung quanh tất cả đều là một mảnh tiếng phụ họa, phảng phất đây là một cái cực tốt điểm. Ở nơi này chút thợ săn điên cuồng trào phúng thời khắc, Lý Ngôn đã chậm rãi đưa tay, rút ra hai tấm màu đen thẻ gốc. Cái này hai tấm màu đen thẻ gốc, đúng là hắn ở đây vực thẻ thần di giấu bên trong, lấy được số lượng không nhiều màu đen nguồn sinh mệnh thẻ một trong. Trận vực thẻ thần thẻ đen chân tàng tuy nhiều, nhưng là trong đó có thể thu hoạch sinh mệnh thẻ lại rất ít. Phản phất là biết rõ bây giờ là triệu hoán thời đại, trận vực thẻ thần màu đen sinh mệnh thẻ chân tàng, cũng lớn đều cần huyết mạch chi lực mới có thể mở ra chân tàng. Lý Ngôn tại trong tháp mấy ngày thấy, cơ hồ đều là giống bạo có thể chi thương loại này thẻ trang bị, hoặc là một chút linh năng thẻ. Sở dĩ ở đây vực thẻ thần chi cao tháp bên trên, Lý Ngôn tổng cộng chỉ lấy được hơn 20 chương màu đen sinh mệnh thẻ. Mà lại những này sinh mệnh thẻ cơ hồ đều là một tinh đến 5 sao tả hữu đê trung giai màu đen thẻ bài. Bảy tinh liệt không thú đều xem như cực kỳ chân quý. Nhìn thấy Lý Ngôn đưa tay liền rút ra hai tấm màu đen thẻ gốc, giữa sân mấy trăm người lập tức ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Cho dù là mảnh này hoang nguyên phía trên, màu đen thẻ gốc cũng là hiếm có cao đẳng hàng hóa. Nhìn thấy Lý Ngôn rút thẻ, lúc trước lên tiếng, bộ mặt có giữ tận mặt sẹo nam tử lập tức nói, "Chuyện cho tới bây giờ, coi như ngươi nghĩ dùng hai tấm thẻ đen để xin tha cũng vô ích. Không có ý tứ, ngươi khả năng phải chết ở đây. Cũng thật là tiếc nuối đâu." Ha ha ha ha ha. Chương 302. Chương 301, bạo liệt thẻ bài Lý Ngôn không nhìn đối phương cùng thiếu, nhìn về phía trong tay hai tấm màu đen thẻ bài. Cái này hai tấm màu đen thẻ bài là trận vực thẻ thần chân tàng bên trong số lượng không nhiều thẻ đen. Một tấm 5 sao thẻ đen, cùng một chương cương xuất hàng không lâu Nguyệt Hoa Mới Tinh Long. Hiện giai đoạn, Nguyệt Hoa Mới Tinh Long ngược lại trở thành bản thân duy nhất một chương mạnh nhất sức chiến đấu. Nhưng mà đối thủ là lão giả kia lời nói, đầy đủ bảo hiểm sao? Lý Ngôn dương mắt nhìn bốn phía, đã quyết định phải chiến đấu, như vậy không hề nghi ngờ, cần suy nghĩ một cái chiến lược, một đoàn diệt đối phương chiến lược. Lý Ngôn quanh thân, Trạm Lam Quang Huy chậm rãi hiện hiện, một thanh ngân sắc lôi thương từ trong hư không hiện hiện, xuất hiện ở Lý Ngôn bên người. Thấy Lý Ngôn lại không trả lời mình, ngược lại phối hợp phát động thẻ bài hiệu quả dị tượng, bộ mặt mang theo giữ tận vết sẹo nam tử lúc này lần nữa nổi giận. Gia hỏa này, lại không thấy mình. Giết hắn cho ta. Nam tử này gầm thét đồng thời, bản thân vậy kích hoạt lực lượng thẻ bài, vọt mạnh mà ra. Hắn chỉ cho phép bản thân lường gạt con mồi, nhưng mà con mồi này, thế mà hai lần không thấy chính mình. Ông, nhưng mà ngay tại hắn vọt mạnh mà ra thời khắc, theo một đầu quanh thân cùng với màu tím điện văn màu tím chân long thăng thiên, một cái trận vực im ắng triển khai, trong chớp mắt bao phủ trong sân tất cả mọi người, giữa sân tất cả mọi người, tất cả đều trúng không gian đánh dấu. Mặc dù bị bao phủ, mặc dù không có tổn thương, nhưng là cỗ này dị dạng cảm giác, là chuyện gì xảy ra? Viết không, một mình áp trận lão giả nhìn thấy một màn này, như ương giống như sắc bén trong mắt, lập tức liền kích thích một trận kinh ngạc. Sau đó không đợi đám người trải nghiệm dị dạng cảm thấy ngọn nguồn là từ đâu mà tới, lão giả này liền đã đưa tay rút ra hai tấm thẻ đen, sau đó đột nhiên nói, mau lui lại. Có trá. Cơ hồ khi hắn thanh âm vang lên đồng thời, hai đạo tay cầm huyết sắc lưới hái lớn khủng bố thân ảnh, liền bị đồng thời triệu hoán mà ra, bay thẳng triển khai không gian kết giới mà đi. Lão giả này không thể tin được. Hiện trường căn bản cũng không có những người khác. Nhưng mà vì cái gì, vì sao lại có thẻ đen đẳng cấp sinh mệnh thẻ được triệu hoán mà ra? Mà lại từ nơi này tấm thẻ tỏa ra ba động đến xem, rất hiển nhiên đây là cực kỳ hi hữu không gian pháp tắc. Vừa rồi hắn vậy nhìn thấy, tấm thẻ này liền trải qua tên kia người áo đen triệu hoán mà ra. Nhưng là vì cái gì, tên kia người áo đen rõ ràng chỉ là một tên tiên tướng thẻ sư. Vì sao hắn có thể triệu hồi ra màu đen thẻ bài? Tại Nguyệt Hoa Mới Tinh Long khuyết tán ra lĩnh vực bên trong, vô số thẻ sư nghe tới thống lĩnh ngưng trọng thanh âm đồng thời, vậy chợt cảm thấy không ổn. Nhưng mà thẳng đến bọn hắn muốn rút đi lúc, mới phát hiện không đúng. Vì cái gì? Vì cái gì ta không thể động? Vì cái gì? Ta giống như bị mảnh này không khí khống trụ. Thợ săn tối hậu phương, tên lão giả kia lúc này lần nữa thanh âm ngưng trọng nói, không phải không khí, là không gian. Sau đó lão giả này xa xa nhìn về phía Lý Ngôn phương hướng, đưa tay ôm quyền nói, vị này thẻ bạn, thủ hạ của ta không biết nặng nhẹ, có nhiều mạo phạm, còn xin bỏ qua bọn hắn, việc này coi như chưa từng phát sinh qua như thế nào. Nhìn thấy từ trước đến nay cường thế, cho tới bây giờ đều chú trọng không lưu người sống thống lĩnh, thế mà hướng người áo đen này chịu thua, đừng khốn trụ được vô số thẻ sư thợ săn lập tức như là giống như gặp quỷ. Chẳng lẽ bọn hắn lần này gọi được hàng cứng rồi? Cơ hồ cùng một thời gian, Lý Ngôn bên người ngân sắc lôi thương hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, đột nhiên xuyên thấu Lý Ngôn trong tay một cái khác trương màu đen thẻ gốc. Cái này đạo này kim sắc thiểm điện xuyên thấu về sau, cái này trương thẻ bài như là vỡ vụn bình thường, trên đó lập tức xuất hiện mấy đạo kim sắc lôi đình đường vân, như là vỡ ra bình thường. Sau đó tại chỗ có người không hiểu nhìn chăm chú, điện quang màu vàng xuyên thấu cái này trương thẻ bài về sau, lại lần nữa ngưng tụ, đột nhiên lần nữa xuyên thấu cái này trương thẻ bài. Bị lần thứ hai xuyên thấu về sau, cái này trương thẻ bài phía trên màu vàng lôi điện đường vân càng phát ra khuyết tán. Trường thương màu bạc hóa thành kim sắc lôi điện lần này xuyên thấu về sau, lại lần thứ ba tụ tập thành hình. Chẳng. Tại kim sắc lôi điện lần thứ ba xuyên thấu bên dưới, Lý Ngôn trong tay màu đen thẻ bài phía trên, kim sắc đường vân càng phát ra khuyết tán, phảng phất cả trương thẻ đều sắp bạo chết bình thường. Nhìn thấy tình cảnh này, Viễn Không Mắt Ưng lão giả mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng là hắn cảm giác nguy cơ biết nói cho hắn biết, đã không thể đợi thêm nữa. Cái này nam nhân rất nguy hiểm. Mắt Ưng lão giả không còn hy vọng xa vời đàm phán. Hai tấm tay cầm huyết sắc lưới hái lớn sinh mệnh thẻ đột nhiên vọt vào Lý Ngôn triển khai không gian trận vực bên trong, định kết thúc Lý Ngôn. Cơ hồ cùng một thời gian, điện quang màu vàng lần thứ tư xuyên thấu Lý Ngôn trong tay màu đen thẻ gốc về sau, Lý Ngôn cuối cùng đưa tay, tại chỗ có người nhìn chăm chú, kích hoạt rồi tấm kia phảng phất đã vỡ vụn, kim sắc điện văn vờn quanh màu đen thẻ bài. Chỉ một thoáng, phảng phất không gian đều dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó vô số tản ra kim quang điểm sáng màu đen hội tụ, một đạo thân mang màu xanh váy dài, như là hồ điệp bình thường, sau lưng mọc lên thanh lam hai cánh, mắt sáng như đuốc tiểu tinh linh. Tại Lý Ngôn trước người được triệu hoán mà ra. Sở dĩ nói là tiểu tinh linh, là bởi vì cái này tinh linh dị thường thon nhỏ, chính chống rông vũ cánh. Mặc dù là tiểu tinh linh, nhưng là cái này tiểu tinh linh khí chẳng cũng không so khủng bố. Thậm chí cặp mắt của nàng liền như là hai đạo màu vàng điện quang, chỉ là bị liếc nhìn thì có khiếp người tâm hồn cảm giác. Lý Ngôn sở dĩ kích hoạt tấm thẻ này, là bởi vì tấm thẻ này không chỉ có là 5 sao thẻ đen, còn có được không tầm thường phạm vi dọn bãi năng lực. Vô số bị không gian trói buộc thẻ sư nguyên bản nhìn thấy Lý Ngôn phát động kỳ quái màu đen thẻ bài, đã lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng mà nhìn thấy Lý Ngôn gọi về một con lớn chừng bàn tay tiểu tinh linh về sau, bọn hắn ngược lại chậm rãi thở dài một hơi. Cái này tiểu tinh linh mặc dù quanh thân kim sắc điện văn chớp động, thậm chí hai mắt cũng như cùng hai con kim sắc ngọn đuốc, cùng nó kia thon nhỏ hình thể không hợp. Nhưng là cái này tiểu tinh linh như thế tiểu nhân hình thể, sợ rằng nó cũng vô pháp phát ra cường đại cỡ nào công kích. Tại Lý Ngôn triệu hoán đồng thời, hai cánh tay nắm to lớn huyết sắc liêm lưỡi đao sinh mệnh thể, đã đánh sâu vào Nguyệt Hoa Long triển khai không gian lĩnh vực bên trong. Nhưng mà xông vào đạo này lĩnh vực về sau, bọn hắn liền như là hãm sâu vũng bùn bình thường, tốc độ chợt giảm. Cùng lúc đó, tại chỗ có người nhìn chăm chú, Lý Ngôn hội tụ hai loại năng lực, triệu hồi ra 4 lần bạo có thể 5 sao tiểu tinh linh sinh mệnh thể, đã chậm rãi nâng lên hai tay. Hai cánh của nàng mỗi một lần vỗ, đều sẽ có bóng ánh xanh biết tinh linh ánh sáng nhạt hạ xuống. Tại chỗ có người nhìn chăm chú, cái này tiểu tinh linh chỉ là nâng lên hai tay, trong sân mấy trăm tên tinh anh săn đoàn thẻ sư, ngay tại trong chớp mắt hóa thành màu xám ánh sáng nhạt, chậm rãi phiêu tán. Không chỉ có là hoàng kim thẻ sư, liền ngay cả bị nhốt mười mấy danh đao nhọn liếm máu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú thiên tướng thẻ sư, cũng ở đây cùng một thời gian hóa thành màu tím ánh sáng nhạt, như vậy tiêu tán ở trong thiên địa. Không có thi pháp, không có công kích đường đạn, chỉ là một cái đưa tay, liền nháy mắt tống táng mấy trăm tên tinh anh thẻ sư thợ săn. Lúc này triển khai không gian lĩnh vực bên trong, chỉ có một người còn sống. Đó chính là lúc trước cuồng vọng kêu gào, bộ mặt có giữ tận mặt sẹo nam tử. Hắn lúc này đã tê liệt ngã xuống ngồi quỳ chân xuống dưới, hai mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xem phiêu tán cùng thiên địa ở giữa vô số điểm sáng màu xám. Tại một giây trước đó, bọn hắn đều vẫn là mấy trăm cái người sống sờ sờ, nhưng mà vẹn vẹn một mấy mắt, liền bị toàn bộ xóa bỏ, thậm chí không có một điểm thời gian phản ứng. Không sai, chỉ là một cái đưa tay, liền đem mấy trăm người toàn bộ xóa bỏ. Chương 302. Bạo liệt xong giết lúc này, Lý Ngôn triệu hồi ra xanh biếc tiểu tinh linh phảng phất không còn là một cái nhỏ yếu tinh linh, mà là một cái vô cùng kinh khủng ác ma. Viết không, không bị không gian lĩnh vực bao gồm mắt ưng lão giả nhìn thấy này hình, lúc này liền vô cùng quả quyết, rút ra vài trương màu đen thẻ bài, quay người định chạy khỏi nơi này. Sau khi hắn xoay người nháy mắt, cũng cảm giác được một trận năng lượng màu tím từ bản thân tản ra. Không được. Lão giả này cuối cùng phát hiện, trên người mình, chẳng biết lúc nào, thế mà chúng đối phương không gian là cấn. Thậm chí chưa cho hắn suy tư thời gian, chỉ một cái mắt, cùng với vô số như cánh hoa phiêu linh màu tím không gian mảnh vỡ, lão giả này một cái mắt, hãy cùng tên kia hai chân sủi lơ, ngồi quỳ chân giữa không trung nam tử mặt sẹo trao đổi vị trí. Mắt ứng lão giả lập tức thần sắc kỳ biến. Hắn đã cực lực tránh, nhưng vẫn là lâm vào đối phương không gian lĩnh vực bên trong. Lĩnh vực này dị thường khó giải quyết, khó mà xuyên thấu, bước vào trong này thì tương đương với đem nửa cái mạng đều giao cho Lý Ngôn. Mắt ứng lão giả chỉ chần chờ một cái chớp mắt, liền lộ ra kiên quyết chi sắc. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có giết cái này quỷ dị nam nhân, tài năng đào thoát nơi này. Nhưng mà chính đáng hắn quyết định, quyết tâm đánh giết Lý Ngôn đồng thời, chỉ lớn bằng bàn tay tiểu tinh linh, liền tốc độ cực nhanh, như là thuấn di bình thường, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mắt ứng lão giả nhận ra, cái này tiểu tinh linh, tựa hồ cùng trong truyền thuyết một cái đoạn tuyệt truyền thừa viễn cổ tự nhiên tinh linh thể tổ tương tự. Thanh lam giao nhau, như là hồ điệp bình thường cánh, vô cùng thon nhỏ, quanh thân tỏa ra xanh biếc ánh sáng nhạt thân thể. Những này đặc thù đều cực kỳ ăn khớp, nhưng mà chỉ có một điểm. Cái này tiểu tinh linh hai mắt như đuốc, như là hai đạo màu vàng điện quang bình thường đốt người, nhường cho người không dám nhìn thẳng. Lại thêm nàng quanh thân kia thỉnh thoảng nổi lên điện quang màu vàng. Những này đặc thù rõ ràng không phải cái này thẻ tổ vốn có đặc thù. Nhưng là vì cái gì? Vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế? Mắt ứng lão giả nghi hoặc thời khắc, trước mắt xanh biết tinh linh chẳng biết lúc nào, đã lần nữa đưa tay, nhắm ngay đầu của mình. Thân là thẻ triệu hoán sư, bị cận thân, liền mang ý nghĩa diệt vong. Mắt ứng lão giả phi thường tinh tưởng. Cho dù đối mặt cái này sinh tử nháy mắt, hắn vậy tỉnh táo dị thường. Lúc này bản thân hai tấm vương bài thẻ bài còn vây ở vùng lĩnh vực này bên trong, vô pháp đến đây cứu mình. Không nghĩ tới bản thân đi săn cả đời, thế mà lại tại đưa tại loại này không có danh tiếng gì tiểu bối trong tay. Mắt ứng lão giả nội tâm cảm khái thời khắc, viễn không cùng hắn đổi vị trí, nhưng như cũng ngồi quỳ chân giữa không trung, không dám động đậy nam tử mặt sẹo, trong mắt lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ. Khi hắn nhìn thấy mắt ứng lão giả xuất thủ, tự mình đối với giao Lý Ngôn thời điểm, hắn thậm chí cũng không chạy trốn, ngược lại trong mắt chứa kỳ vọng mà nhìn xem mắt ứng lão giả, hy vọng hắn có thể chính tay đâm Lý Ngôn. Vậy mà lúc này giờ phút này, mắt ứng lão giả ở hắn nhìn chăm chú, bị con kia lớn chừng bàn tay tiểu tinh linh chỉ là một cái đưa tay, đầu lâu liền hóa thành điểm sáng màu xám, chậm rãi tiêu tán, triệt để mất đi sinh cơ. Phải biết mắt ứng lão giả thế nhưng là một tên 5 sao thẻ vương cờ người, là siêu việt thẻ sư tồn tại. Thậm chí tại bình thường thẻ sư trong thành lớn, hắn đã có thể trở thành một đời tông sư, một mình khai sáng một cái thẻ quán. Nhưng mà chính là mạnh mẽ như vậy mắt ứng lão giả, thế mà tại đối phương một kích phía dưới, cứ như vậy không có chút nào âm thanh, kết thúc tính mạng của hắn. Một tên thẻ vương cấp cường giả, cho dù tại thần thành đều có thể có âm thanh. Nhưng mà hắn thế mà chết được như thế bình thường. Viết không, Lý Ngôn thấy tên kia mặt thẹo nam tử không có đào tẩu, ngược lại ngồi quỳ chân giữa không trung, liền trực tiếp đưa tay, tiếp nhận bởi vì mắt ứng lão giả bỏ mình, mà biến trở về thẻ bài hai cái huyết sắc liêm lưới đao sinh mệnh thẻ. Sau đó tại tên nam tử kia khiếp sợ nhìn chăm chú, Lý Ngôn đưa tay lần nữa triệu hoán, sau đó cùng với vô số như cánh hoa giống như bay xuống màu tím không gian mảnh vỡ, vẹn vẹn một cái mắt, tên nam tử kia hay cùng Lý Ngôn triệu hoán sinh mệnh thẻ đổi vị trí. Phát hiện mình trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lý Ngôn trước người, nam tử này ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lộ ra càng thêm sợ hãi biểu lộ. Cho tới nay, hắn đi săn tất cả đều thừa hành lường gạt con mồi về sau, lại giết chết con mồi, cho con mồi lấy hy vọng, lại để cho hắn tuyệt vọng. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng vậy thể nghiệm được cảm giác như vậy. Thậm chí Lý Ngôn đều vô dụng ngôn ngữ áp chế, chỉ là Lý Ngôn triệu hoán sinh mệnh thể, liền để hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Dù là trước đó từng hãm sâu huyết chiến, kém chút mất mạng thời điểm, hắn đều không có qua sợ hãi cảm giác. Vậy mà lúc này tại Lý Ngôn trước mặt, chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn đã hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy. Đây là tới từ thực lực tuyệt đối áp chế sợ hãi, tựa như phàm nhân đối mặt thần minh. Đây là tùy tâm mà thành sợ hãi. Xanh biết tiểu tinh linh thoáng qua lần nữa bay trở về. Khi thấy con kia quỷ dị tiểu tinh linh xuất hiện ở trước người mình lúc, nam tử này đáy lòng sợ hãi cuối cùng đem hắn đè sập, hắn lập tức hướng Lý Ngôn quỳ lạy cầu xin tha thứ, vị đại nhân này, xin bỏ qua cho ta đi. Bỏ qua ta có được hay không? Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ta không muốn làm thợ săn, nhưng là không làm thợ săn liền phải chết. Ta không có lựa chọn. Van cầu ngài, xin bỏ qua cho ta đi. Ta tuyệt đối sẽ không đem hôm nay thấy nói ra. Nam tử này ngữ khí tràn ngập cầu khẩn, Lý Ngôn cũng không muốn ở nơi này chờ lâu nữa khác, triệu hoán tam sinh siêu độ nơi đây đồng thời, Lý Ngôn trực tiếp hướng nam tử này hỏi, vì cái gì các ngươi sẽ ở cái này mai phục ta? Đây là Lý Ngôn nghi ngờ địa phương, bản thân chỉ là tùy tiện tìm con đường rút lui, thế mà liền gặp được hơn 100 người đoàn thợ săn băng, mà lại đối phương rõ ràng là sớm đã mai phục tại nơi đây, bọn hắn cũng ở đây đi săn. Nghe tới Lý Ngôn vấn đề về sau, nam tử này như là bắt đến cây cỏ cứu mạng, lập tức trả lời, đại thống lĩnh nói phát hiện có người ở đi săn, cho nên mới an bài chúng ta ở chung quanh bố phòng. Hắn nghĩ tiêu hóa đối phương ăn không vô đồ vật. Đại nhân, ta biết rõ đại thống lĩnh thẻ bài kho ở nơi nào, hắn hiện tại đã chết. Chỉ cần ngươi thả ta, ta chỉ những thứ này tất cả đều nói cho ngươi. Nam tử này dục vọng cầu sinh cực mạnh, nhưng là đáy mắt của hắn lại mang theo che giấu không ngừng ngon độc. Sợ rằng còn không có chạy trốn thành công, hắn liền suy nghĩ làm sao tìm được bản thân báo thủ. Lý Ngôn thần sắc bình tĩnh lắc đầu, cùng lúc đó, Lý Ngôn triệu hồi ra tiểu tinh linh lần nữa chậm rãi nâng tay phải lên. Tên này thanh niên tại vô tận trong sự sợ hãi, cuối cùng đi hướng diệt vong, triệt để tan đi trong trời đất. Sau đó Lý Ngôn triệu hồi ra tiểu tinh linh, vậy hóa thành điểm sáng màu đen, tan đi trong trời đất, vẫn chưa một lần nữa hội tụ thành thể bài. Dọn dẹp hiện trường về sau, Lý Ngôn một khắc chưa lưu, thay đổi một cái phương hướng, cũng không quay đầu lại lần nữa cất cánh rời đi. Bay ra mấy trăm dặm có hơn về sau, Lý Ngôn mới thu hồi săn giết trận vực thẻ bài, Song Nhan Tuyết nói, có thể mở mắt. Nhan Tuyết phi thường thành thật dựa theo Lý Ngôn yêu cầu, nhắm mắt che giấu cảm giác, cho nên nàng thậm chí cũng không thấy Lý Ngôn kích hoạt săn giết trận vực, chỉ cảm thấy chung quanh một mực rất yên tĩnh. Thẳng đến Lý Ngôn thanh âm lúc này vang lên, nàng mới chậm rãi mở mắt. Nhan Tuyết mở mắt về sau, mới có hơi sợ nhìn về phía chung quanh. Chương 304. Chương 303, bạo liệt danh sách hiệu quả. Sau đó nàng phát hiện, vừa rồi những cái kia chặn đường bọn họ người, thế mà tất cả đều không thấy. Chẳng lẽ đây chính là giảng đạo lý lực lượng? Nhìn thấy này hình, Nhan Tuyết lập tức lấy không thể tin ngựa khí xông Lý Ngôn nói, sư phụ ngươi cùng bọn hắn giảng đạo lý giảng thành công rồi sao? Lý Ngôn sơ sơ gật đầu, trả lời, bọn hắn so sánh cưỡng, bất quá vẫn là giảng thành công. Còn có đừng gọi ta sư phụ. Nhan Tuyết nghe vậy, lập tức hướng Lý Ngôn ném đi sùng bái ánh mắt, sau đó như là phủ định Lý Ngôn lời nói bình thường, hướng Lý Ngôn phản bác, ta tỉ tỉ nói, chỉ cần dạy bản thân đồ vật, đều nên cứ gọi sư phụ đối phương. Úc. Lý Ngôn ngoài ý muốn lên tiếng, sau đó xuất kỳ bất ý, lập tức hỏi, ngươi tỉ tỉ là ai? Nhan Tuyết vừa định trả lời, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nhanh lắc đầu, vẫn chưa nói ra tỉ tỉ nàng là ai. Lý Ngôn đã đoán được 89/10, liền không hỏi thêm nữa. Sau đó tại Nhan Tuyết nhìn chăm chú, Lý Ngôn kích hoạt rồi một tấm màu đen nhận không gian thẻ bài. Tấm thẻ này thu được từ cái này tên mắt ứng láo giả. Theo Lý Ngôn kích hoạt, một viên màu đen nhận không gian tại Lý Ngôn trong tay bị kích hoạt mà ra. Không gian hệ thẻ bài cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt có thể chữa vật không gian hệ thẻ bài. Lý Ngôn cho tới nay đều không thu được đến có thể chữa vật không gian hệ thẻ bài, sở dĩ hắn hộp thẻ vẫn luôn treo trên người. Hiện tại hắn cuối cùng vậy thu được đến một tấm. Lý Ngôn đưa tay, đem trang bị tại chính mình trên tay phải, sau đó lần nữa đeo lên găng tay. Thông qua thần niệm kết nối, Lý Ngôn phát hiện thiên tướng thẻ sư cảnh giới bên dưới nhận không gian, chỉ có đại khái 5 mét khối không tới không gian chữ vật. Mặc dù không coi là quá lớn, nhưng là chứa đựng thẻ bài, cũng đã dư xài. Sau đó Lý Ngôn cảm giác một lần thẻ bài tiếp tục linh lực tiêu hao, cũng không tính quá cao. Bản thân bây giờ làm thiên tướng 5 sao thẻ sư, dựa vào bản thân linh lực tự hành hồi phục tốc độ, đều có thể gồng gánh nổi tấm thẻ này. Lý Ngôn cảm giác qua đi, tựa như cùng ảo thuật bình thường, từ trên người chính mình móc ra 7 cái hộp thẻ, một đợt bỏ vào chiếc nhẫn này bên trong. Lúc này Lý Ngôn trên thân chỉ chứa thân phận mình bây giờ có thể sử dụng thẻ bài, bản thân cái khác thẻ bài thì là tất cả đều cất vào cái này trường nhận không gian bên trong. Nhan Tuyết thấy Lý Ngôn chỉnh lý thẻ bài, cũng không còn quá để ý, dù sao làm nhan ra dòng chính không dùng đưa tay, những này thẻ bài liền đã đưa đến trong tay nàng, cho nên nàng vẫn không rõ chứa không gian quy tắc thẻ bài đến cỡ nào chân quý. Thông qua thần niệm đem tịch thu được thẻ bài toàn bộ thanh lý về sau, Lý Ngôn mới phát hiện sắc trời đã chạm vào tối. Sau đó Lý Ngôn tính toán một chút thời gian, từ bọn hắn thoát đi trận kia đi săn, sau đó trên đường bản thân một mực cho Nhan Tuyết truyền thụ sinh tồn chi đạo, đến gặp được mắt ứng lão giả bọn hắn, đại khái trải qua 3 giờ. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, chiến đấu kết thúc đến bây giờ đã trải qua nhanh 3 giờ. Lấy Trần Thế Viễn Long tốc độ, bọn hắn hẳn là an toàn thoát thân. Lý Ngôn xác định sắc trời về sau, liền nhìn về phía Nhan Tuyết, hỏi: "Ta vừa rồi nói với ngươi, dã ngoại cầu sinh, chủ yếu nhất là cái gì?" Nhan Tuyết nghe vậy, lập tức lâm vào suy tư, sau đó như là nhớ lại đáp án, lúc này hồi đáp: "Là điệu thấp." Lý Ngôn nghe vậy, vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó mới nhìn hướng dưới chân to lớn Trần Thế Viễn Long, hỏi lần nữa, không sai, đi đường đã không sai biệt lắm. Tiếp xuống chúng ta có thể đem sinh tồn một lần nữa phóng tới vị trí đầu tới. Chúng ta cần một cái khiêm tốn phương tiện giao thông. Sau đó Lý Ngôn lấy thân thử nghiệm, gọi về một con thường gặp phi hành đạo cụ hai cánh phi long, không còn sử dụng Trần Thế Huyễn Long đi đường. Nhìn thấy Lý Ngôn cường đại như thế, lại dùng như thế thông thường thẻ đến đi đường, Nhan Tuyết như là ngộ đến cái gì bình thường, lần nữa sợ hai thán phục gật gật đầu. Sau đó hai người tiếp tục đi đường, thẳng đến lúc đêm khuya, Nhan Tuyết đã bị buồn ngủ xâm nhập, lấy tính tọa trạng thái, lâm vào ngủ say. Lý Ngôn cảm thấy được tên này đối cái gì đều tràn ngập lòng hiếu kỳ thiếu nữ tiếp đi về sau, mới chậm rãi nâng tay phải lên. Tại Lý Ngôn trong tay, theo không gian ba động, hai tấm màu đen thẻ gốc chậm rãi trong tay hắn hiện hiện. Lúc này hiện hiện, chính là lúc trước tên kia mắt ứng lão giả hai tấm vương bài thẻ. Lý Ngôn nhìn xem trong tay hai tấm thẻ bài, hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngoài dự liệu, cái này hai tấm thẻ bài, thế mà là hai tấm bảy tinh màu đen thẻ gốc. Đưa tăng liêm lưới đao, thu hồn liêm lưới đao. Lý Ngôn chậm rãi đọc lên hai tấm thẻ bài hậu tố tên, hai tấm thẻ này cũng là xuất từ cùng một cái hệ liệt, phân biệt gọi là Tử Hải Thợ Săn đưa tăng liêm lưới đao cùng Tử Hải Thợ Săn thu hồn liêm lưới đao. Hai tấm thẻ bài thẻ đồ phía trên đều là hai đạo người mặc mũ che màu xám, tay cầm to lớn huyết liêm cao lớn thân ảnh. Lý Ngôn đang nhìn qua hai tấm thẻ hiệu quả về sau, ngược lại may mắn, còn tốt bản thân không có bị đối phương cẩn thận, nếu không mình khả năng đều sẽ bị đối phương thình lình cho thu hoạch. Quả nhiên thẻ vương cấp bậc đều là đại lão, bất kỳ một cái nào đối thủ cũng không thể chủ quan. Hiện tại thu được hai tấm thẻ này, ngược lại là nhường cho mình nhiều hai cái át chủ bài. Lý Ngôn nhận hai tấm tịch thu được thẻ bài, ngược lại lần nữa đưa tay, rút ra một tấm tự nhiên tinh linh chữ đoạn màu đen thẻ gốc. Cái này trương thẻ bài, cùng lúc trước Lý Ngôn tiêu hao hết tấm kia thẻ bài, cùng thuộc một chữ đoạn. Đáng tiếc lúc trước tấm kia thẻ bài đã bởi vì Lý Ngôn bạo liệt chi thương, bị bạo có thể tiêu hao. Bạo liệt danh sách hiệu quả, cùng Lý Ngôn hướng chú môn môn chủ bọn hắn miêu tả, kỳ thật vẫn là có chút sai lệch. Bạo liệt danh sách, hết thẻ có thể phát động 3 loại bạo liệt hình thức. Loại thứ nhất, chính là tiêu hao kích hoạt cái này trương sinh mệnh thẻ linh lực, đối tấm thẻ này tiến hành phổ thông bạo có thể, cường hóa tấm thẻ này hiệu quả. Một tấm thẻ chỉ có thể bạo có thể một lần, cường hóa một lần hiệu quả. Loại thứ nhất bạo có thể hình thức không có số lần hạn chế, phàm là phát động về sau, thẻ bài liền sẽ chuyển hóa thành bạo có thể thẻ bài, kích hoạt về sau, liền sẽ tiêu tán. Thứ hai loại bạo có thể hình thức, chính là đem chỉ định thẻ bài, triệt để biến thành bạo liệt thể thẻ bài. Bạo liệt thể thẻ bài sẽ ở cường hóa hiệu quả đồng thời, đem tấm thẻ này thuộc tính cơ sở vậy đồng thời tăng lên gấp đôi. Thứ hai loại bạo có thể hình thức ngược lại không cần tiêu hao linh lực, chỉ là có một ngày chỉ có thể phát động bản thân đại cảnh giới số lần hạn chế. Nói cách khác, bản thân trước mắt một ngày có thể phát động 4 lần. Lấy loại phương pháp này chuyển đổi bạo liệt thể thẻ bài, cũng sẽ ở sử dụng sau triệt để tiêu tán. Mà lại thứ hai loại bạo liệt hình thức nếu như là đối cùng một chương sinh mệnh thẻ phát động, cái này chương sinh mệnh thẻ trừ thuộc tính cơ sở sẽ điệp ra tăng cường bên ngoài, hiệu quả cũng sẽ không đạt được cường hóa. Lúc trước bản thân triệu hồi ra tiểu tinh linh, người mang 4 tầng bạo liệt trạng thái phía dưới, nó không chỉ có kỹ năng thu được cường hóa, thuộc tính cơ sở cũng là lúc đầu gấp 5 lần chi cao. Theo Lý Ngôn, thứ hai loại bạo liệt hình thức ngược lại là thường ngày có thể sử dụng tốt nhất bạo liệt trạng thái. Loại này bạo liệt hình thức mặc dù cường đại, nhưng là đại giới vậy cực cao. Sở dĩ theo Lý Ngôn, kỳ thật loại thứ 3 bạo liệt hình thức mới là bạo liệt danh sách sở dĩ là danh sách thẻ bài điểm mấu chốt. Chỉ là loại thứ 3 bạo liệt hình thức, đoán chừng bình thường cũng sẽ không sử dụng đến. Ngược lại là thứ 2 loại bạo liệt hình thức, phối hợp bản thân người triệu hoán trạng thái, thậm chí có thể thực hiện xài bước đại cảnh giới chém giết. Lý Ngôn quan sát xong cái này trương thẻ bài về sau, liền đem thu hồi hộp thẻ, mình cũng nhắm mắt đả tọa, cảnh giác chung quanh bầu trời đêm. Mà sau khi được qua mấy ngày, Lý Ngôn cuối cùng mang theo Nhan Tuyết rời đi nhập Ma Hoang Nguyên phạm vi. Hai người lấy lang thang thẻ sư thân phận, bắt đầu ở từng cái thẻ sư cự thành ở giữa trang trọc, hướng về Đệ Bắt Thần Thành phương hướng tiến đến. Chương 305. Chương 304, lần sau nhất định Nhan Tuyết trên đường đi giống như một người hiếu kỳ bảo bảo bình thường, nhìn thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ, nhìn thấy cái gì đều muốn hỏi. Thậm chí trong lúc đó Lý Ngôn không lay chuyển được nàng, còn không phải không cùng với nàng ven đường đi hướng nhiều cái thẻ quán, theo nàng thể nghiệm thác ấn thẻ gốc, xuất hàng phổ thông thẻ bài niềm vui thú. Trong lúc đó bởi vì sư phụ đối phương càng làm càng thuận miệng, làm sao vậy không đổi được. Lý Ngôn dưới sự bất đắc dĩ, đành phải tự xưng họ Diệp. Lúc này đã qua gần 10 ngày, tại mang theo Nhan Tuyết một đường lang thang trong lúc đó, Lý Ngôn cố ý tại thứ 27 thẻ sư cự thành Thiên Khung thành dừng lại, cuối cùng mang theo Nhan Tuyết vào thành. Ở đây Lý Ngôn chỉ là nghe người qua đường chuyện phiếm bắt quái, liền phát hiện tựa hồ gần nhất cũng không bất luận cái gì tình trạng phát sinh. Tinh năng thành cùng Thánh Linh thành hết thảy hoàn hảo. Lý Ngôn đang muốn tiếp tục dự tính thời điểm, phương xa Nhan Tuyết thanh âm lần nữa truyền đến, "Diệp sư phụ, Diệp sư phụ." Bên kia cái kia thẻ quán cứ rồi. Chúng ta cùng đi thác ấn nhìn xem có được hay không. Đang dần dần biết thế giới bên ngoài về sau, Nhan Tuyết tính cách ở nơi này trong 10 ngày xảy ra to lớn chuyển biến, nàng không còn là lúc trước văn tĩnh tu luyện nàng. Tương phản, nàng bây giờ đối với bất luận cái gì không biết sự vật đều vô cùng hiếu kỳ. Lý Ngôn nghe tới Nhan Tuyết thanh âm về sau, lần nữa một mặt bất đắc dĩ, sau đó không thể không tiến lên, bồi tiếp vị này Nhan gia tiểu công chúa đi thác ấn thẻ bài. Nếu là cho nàng người mang mất đi, đoán chừng Nhan gia sợ là muốn đối bản thân triển khai vạn dặm truy sát. Về sau hai người một đường trằn trọc, mới rốt cục tại sau 20 ngày chạm vào tối, đã tới Đệ Bắt Thần Thành bên ngoài. Nhìn xa xa Đệ Bắt Thần Thành kia vô cùng phồn hoa, ép khắp đường chân trời cự thành, Lý Ngôn nhìn về phía bên cạnh Nhan Tuyết, như là giải thoát bình thường, rốt cuộc nói, Nhan Tuyết tiểu thư, phía trước chính là đệ bát thần thành. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Chúng ta xin từ biệt đi. Nhan Tuyết trải qua một tháng này đi tới, sớm đã đối Lý Ngôn buông xuống sở hữu đề phòng. Huống chi Lý Ngôn thật sự như cùng hắn nói, đem nàng đưa về đệ bát thần thành. Lý Ngôn vừa mới quay người, liền bị Nhan Tuyết đưa tay giữ chặt. Diệp sư phụ chớ đi. Nhan Tuyết thanh âm có chút vội vàng, nghe tới Lý Ngôn nói muốn đánh, nàng dưới mặt nạ biểu lộ có chút cô đơn. Sau đó tựa hồ là ý thức được bản thân phạm vào nam nữ hữu biệt quy tắc, nàng dưới mặt nạ biểu lộ ửng đỏ, lập tức lại buông ra giữ chặt Lý Ngôn tay. Sau đó tại Lý Ngôn nhìn chăm chú, Nhan Tuyết có chút co quắp người được, ý của ta là, Diệp sư phụ đi nhà chúng ta làm một chút khách đi, ta ca làm đồ ăn thì ăn rất ngon. Lý Ngôn nghe vậy, lắc đầu, nhớ lại một tháng này đến nay đối thiếu nữ này dạy bảo, Lý Ngôn cũng cảm thấy quãng thời gian này ngược lại khó được nhẹ nhõm. Thế là Lý Ngôn một tiếng cười khẽ, lấy giọng ôn hòa hướng Nhan Tuyết nói, về sau có cơ hội lại đến đi. Ghi nhớ ta nói dạy bảo. Gặp lại đi. Lý Ngôn nói, liền tiêu sái quay người, hướng Nhan Tuyết phất tay tạm biệt, như vậy đi xa. Đem tên này Nhan gia tiểu công chúa đưa về lao ra. Mình cũng thoát khỏi chú môn giám thị. Lý Ngôn kích hoạt rồi một chương phi kiếm thẻ bài, nhảy lên, vèo một tiếng, lợi dụng cực tốc rời khỏi nơi này. Sau đó, chính là tìm bí ẩn địa điểm, chuyển đổi về bản thân thân phận thật sự, lại đi tham gia một tháng sau quyết đấu vương giải thi đấu. Lý Ngôn chân đạp phi kiếm, xuyên phá vân tầng, bay ra đệ bắt thần thành phạm vi, ngay tại trong đầu tìm kiếm lấy từng tại mục gia nhìn qua thần thành phạm vi địa đồ, suy tư đi đâu chuyển biến thân phận phù hợp. Nhưng mà ngay tại Lý Ngôn suy tư thời khắc, lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái. Siêu. Lý Ngôn bỗng nhiên thay đổi phương hướng, phi kiếm tốc độ lần nữa tăng lên một đoạn, bỗng nhiên lao về phương xa. Cơ hồ cùng một thời gian, Lý Ngôn bên cạnh hư không một trận chớp động, cả người bên trên mang theo khí tức nho nhã nam tử trung niên biểu lộ ôn hòa, song Lý Ngôn nói, tiểu hữu cảnh giới như thế, cảm giác cư nhiên như thế nhạy cảm, thật sự là gọi người hổ thẹn a. Lý Ngôn nhìn thấy người đến, lúc này liền hiểu đối phương là vì sao mà tới. Sợ là Nhan Tuyết cái này ngu ngơ nói thật. Lý Ngôn suy đoán thời khắc, tên này nam tử trung niên lại lần nữa lên tiếng, nói, tiểu hữu ngài vạn dặm hộ tống tiểu thư nhà ta trở về, gia chủ đã truyền xuống mệnh lệnh, nhất thiết phải mời ngài đi Nhan gia làm khách, còn xin không cần cự tuyệt mới tốt. Lý Ngôn nghe đối phương, quả nhiên liền như là bản thân phỏng đoán. Rõ ràng theo Lý Ngôn, Nhan Tuyết trải qua một tháng qua, đã hoàn mỹ trưởng thành. Nhưng mà nàng vẫn là quá non. Sợ là bị Nhan gia một đám lao quái vật tùy tiện lừa gạt vài câu, nói muốn mời mình trở về uống trà, liền đem tình huống của mình cho tất cả đều bàn giao. Lý Ngôn lập tức lắc đầu, lời nói dịu dàng nói cảm ơn, thật có lỗi tiền bối, vạn bối còn có chuyện quan trọng bên người, không tiện quấy rầy. Lần sau nhất định. Nghe Lý Ngôn từ chối khéo, tên này nam tử trung niên lúc này đưa tay, rút ra một tấm màu đen thẻ bài, một con tản ra khí tức khủng bố màu đỏ thần điểu được triệu hoán mà ra, cùng bọn hắn song song phi hành. Triệu hồi ra cái này thần điểu sau đó, tên này quanh thân tản ra khí tức nho nhã nam tử mới lần nữa cười dò hỏi, tiểu hữu nếu có khó xử, có thể cáo chi Nhan gia, Nhan gia sẽ giúp ngươi xử lý. Hiện tại không bằng trước đi với ta Nhan gia bản gia làm khách như thế nào? Lý Ngôn chân đạp phi kiếm, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đối phương gọi ra màu đỏ thần điểu. Cái này thần điểu đại khái tại 4 tinh thẻ đen tả hữu đẳng cấp. Cưỡng ép một trận chiến ngược lại là có thể đánh thắng. Nhưng đây là thần thành khu vực. Nơi này đã không còn là nhập ma hoang nguyên. Lý Ngôn suy tư về sau, tự biết đã khó mà rời đi, liền chậm rãi dừng lại phi kiếm, hướng tên này nam tử trung niên nói, tiền bối khách khí, vãn bối vậy muốn đi Nhan gia làm khách, vậy làm phiền tiền bối dẫn đường. Nói Lý Ngôn liền dị thường nhanh nhẹu thay đổi phi kiếm phương hướng. Nhan gia bản gia to lớn diễn võ trên quảng trường, lúc này chừng trên trăm tên Nhan gia trưởng lão tụ tập tại trong sân rộng. Bọn hắn một tháng này đến nay, tất cả đều tại ấy náy trung độ qua. Thẳng đến lúc này, trông thấy tiểu công chúa sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn mới rốt cục như chút được gánh nặng. Nhan gia chủ nhà bên trong, không ngừng có người chạy đến. Ở nơi này chút trưởng lão trước đó, trước hết nhất chạy đến, chính là một tên tư thái thức tha, phong thái thanh nhã, ôn nhu động lòng người tóc đỏ nữ tử, cùng mang theo tinh xảo ám kim phượng hoàng mặt nạ Nhan Sơn Nhu. Chưa quá nhiều lúc, nguyên bản đã chạy đường thành công Lý Ngôn, liền tại tên kia nam tử trung niên dẫn dắt phía dưới, cùng nhau đi tới Nhan gia trung tâm to lớn diễn võ quảng trường. Rơi xuống đất đồng thời, Lý Ngôn liền bị trước mắt tên kia tóc đỏ nữ tử hấp dẫn ánh mắt. Tuổi của nàng mặc dù coi như mới 20 mấy tuổi, nhưng là trên người nàng kia cố khó mà ức chế, thậm chí làm cho không người nào có thể tùy tiện rời đi tầm mắt thành thục mị lực, đã hiển lộ rõ ràng nàng thân phận. Cái này người, chỉ sợ sẽ là Nhan Sơ Nhu cùng Nhan Tuyết mẫu thân. Lý Ngôn ngắm nhìn bốn phía, tất cả đều là nhìn không thấu lao quái vật, mặc dù đáy lòng của hắn ám đạo dược hoàn, nhưng là hắn sau khi rơi xuống đất, vẫn là phi thường chính thức hướng đám người hành lễ nói, "Vạn bối Diệp, trời, bái kiến các vị tiền bối." Sau khi nói xong, Lý Ngôn lần nữa nhìn về phía trước, lại hướng Nhan Sơ Nhu cùng Nhan Tuyết phân biệt ôm quyền, nói, "Bái kiến hai vị tiểu thư." Chương 306. Chương 305, thân phận chân thật lúc này Nhan Tuyết đến nơi đến chốn, đã lấy xuống sở hữu che đậy thẻ bài, liền ngay cả tỷ tỷ đưa cho nàng mặt nạ thẻ bài nàng cũng đã hủy bỏ. Ứng đỏ sợi tóc, trắng nõn như tuyết trên khuôn mặt, còn mang theo ngây thơ ngây thơ. Khi nhìn thấy Lý Ngôn đi mà quay lại một khắc, Nhan Tuyết linh động trong mắt màu đỏ ngay lập tức sẽ nổi lên vẻ cao hứng. Sau đó Nhan Tuyết vừa định chạy về phía Lý Ngôn, liền bị Nhan Sơ Nhu một thanh kéo lại. Lý Ngôn đứng tại chỗ, cảm nhận được chung quanh đông đảo đại lao quăng tới kia tràn ngập địch ý ánh mắt. Hiện tại nói như thế nào đây? chính là rất phương. Hoàn toàn không nghĩ tới, lần thứ nhất đến Nhan gia chủ nhà đến, thế mà là lấy phương thức như vậy. Nhan Sơ Nhu vậy mang theo vẻ đề phòng, nhìn xem nam tử mặc áo đen này. Cùng lúc đó, ngày đó hộ tống Nhan Tuyết trưởng lão, lúc này đã ánh mắt uy nghiêm, nhìn về phía Lý Ngôn, thanh âm mang theo vô biên bá khí, do hỏi, giấu đầu lộ đuôi, hành tẩu thế gian, thậm chí không dám quang minh chính đại hiện ra bản thân. Nói, các ngươi tiếp cận Nhan gia mục đích là cái gì? Lão giả này nói xong lời cuối cùng, ngữ điệu đã mang theo tức giận, như là quát hỏi bình thường, phát ra chất vấn. Nhan Tuyết thấy thế, lúc này lộ ra tay chân luống cuống ngoài ý muốn biểu lộ. Nguyên bản trong tộc trưởng lão chỉ là cho thấy, muốn mời vị này ân nhân đến trong tộc uống trà, muốn thật tốt khoản đãi một lần hắn. Sở dĩ Nhan Tuyết mới nói ra Diệp sư phụ đặc thù, bởi vì nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp sư phụ dạng này người. Nàng không muốn cùng Diệp sư phụ tách ra. Nhưng là vì cái gì, trưởng lão thế mà giống thẩm vấn phạm nhân một dạng, uống như vậy hỏi Diệp sư phụ. Nhan Tuyết ấy nay nhìn nhìn Lý Ngôn, tùy theo nhìn về phía tên kia đặt câu hỏi trưởng lão, lúc này hỏi, trưởng lão, ngài có phải hay không lầm cái gì? Nhưng mà Nhan Tuyết vừa mới nói xong một nửa, liền bị mẹ của mình cắt đứt. Mẹ của các nàng đang lạnh lùng nhìn trận này thẩm vấn, mang theo cương triều, ôn nhu hướng Nhan Tuyết truyền âm nói, Tuyết Nhi, ngươi xem là tốt rồi, chúng ta sẽ không tổn thương hắn. Theo người trưởng lão này quát hỏi, giữa sân mấy trăm Nhan gia trưởng lão, tất cả đều đem ánh mắt tập trung đến Lý Ngôn trên thân. Lý Ngôn đứng tại chỗ, từ bị đối phương đuổi kịp một khắc này, hắn liền đã đoán được sẽ có một màn này phát sinh. Chính là bởi vì không muốn xuất hiện một màn này, sở dĩ Lý Ngôn mới sớm quay đầu chạy trốn. Ai ngờ Nhan Tuyết vẫn còn không biết rõ thế gian ác ý, thế mà đối người trong tộc như thế tín nhiệm, trực tiếp liền đem bản thân cho run lên ra tới. Hô. Lý Ngôn thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó đưa tay, hủy bỏ trên người mười mấy chương che đậy khí tức thẻ bài, hiện ra hắn lúc này thiên nhất bộ dáng. Nhan gia đám người thấy thế, bao quát Nhan Tuyết, Nhan Sơ Nhu hai nữ mẫu thân, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này, cư nhiên như thế trẻ tuổi. Lý Ngôn hiện ra thời khắc này hình dạng về sau, giữa sân ngược lại không còn lời nói. Thiên Nhất cùng Lý Ngôn chỉ thua kém 3 tuổi khoảng chừng. Tăng thêm Thiên Nhất kia ánh mắt trong suốt, thanh tú dung mạo, rất dễ dàng liền kéo gần lại mọi người khoảng cách, thậm chí để bọn hắn đấy lòng sinh ra một cái nghi vấn. Thiếu niên này, thật là ác đồ sao? Trước hết nhất hỏi thăm Lý Ngôn trưởng lão, càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước bởi vì Lý Ngôn quanh thân mười mấy loại che đậy hiệu quả, cảm giác còn chưa đủ rõ ràng, nhưng là hiện tại hắn đã rõ ràng cảm nhận được Lý Ngôn cảnh giới. Từ nơi này tên thiếu niên linh hồn ba động xem ra, hắn sợ rằng nhiều nhất bất quá hơn 20 tuổi. Ở độ tuổi này thì có thực lực như vậy, thiếu niên này sợ rằng so với trong tộc Thiên Chi Tiêu nữ Nhan Sơ Nhu đều không thua bao nhiêu. Lý Ngôn hiện ra chân thân về sau, mới lần nữa hướng Đông đảo Nhan gia trưởng lão hành lý, sau đó giải thích nói, các vị tiền bối, vãn bối vì sinh tồn tiếp, bất đắc dĩ gia nhập chú trong môn phái, lần trước tức thì bị bọn hắn mang theo cùng nhau đi săn Nhan Tuyết tiểu thư, thật sự hết sức xin lỗi. Vãn bối mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng là đối Nhan Sơ Nhu tiểu thư cường đại, lại hết sức hướng tới. Nhan Sơ Nhu tiểu thư càng là nghịch cảnh, liền càng đánh càng mạnh cố sự, càng là trở thành ta khích lệ bản thân tấm gương. Nói đến đây, Lý Ngôn dương mắt sông Nhan Sơ Nhu hữu hảo cười một tiếng, mới tiếp tục nói, lần trước bọn họ đi săn bên trong, bởi vì chiến đấu ngoài dự liệu của bọn hắn, tất cả mọi người đều tham chiến, ta liền thu được có thể thừa dịp các vị tiền bối cùng bọn hắn giao chiến lúc, có thể cơ hội chạy trốn. Nhưng nhìn các vị tiền bối dục huyết phấn chiến anh dũng dáng người, ta vô pháp cứ như vậy không một tiếng vang rời đi. Sở dĩ cuối cùng ta mới cứu Nhan Tuyết tiểu thư, đồng thời đưa nàng trả lại về sau, mới chuẩn bị cứ thế mà đi. Lý Ngôn mấy câu đã nói dọn dẹp lần này chân tướng. Lời của hắn lập tức để ngày đó gặp phục kích Đông đảo Nhan gia trưởng lão lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lúc này thì có một tên trưởng lão bất khả tư nghị nói, ngươi ý tứ nói là ngày đó đầu kia tử long là ngươi thả ra? Mạnh mẽ như vậy chân long thẻ bài, đúng là ngươi thả? Ngày đó chiến đấu, bọn hắn bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ, đặc biệt là cuối cùng xuất hiện đầu kia lộng lẫy cường đại màu tím chân long. Lý Ngôn sơ sơ gật đầu, cũng không bị động chờ đối phương đến điều tra bản thân thẻ tổ, ngược lại phóng khoáng rút ra nguyệt hoa chân long thẻ gốc, đưa hướng tên kia Nhan gia trưởng lão phương hướng. Nhan gia đám người lần nữa ngoài ý muốn, Lý Ngôn sử dụng, thế mà còn là một tấm màu đen chân long thẻ gốc. Thế là người trưởng lão kia tiếp được cái này trương nguyên thẻ, xem xét thẻ bài hiệu quả pháp văn đồng thời hiện hiện. Nguyệt hoa mới tinh long bảng nổi lên, không giữ lại chút nào, bị Đông đảo Nhan gia trưởng lão nhìn thấy. Nhìn thấy nguyệt hoa long hiệu quả về sau, bọn hắn mới rốt cục minh bạch, vì sao đương thời bọn hắn có Nhan Tuyết sinh cơ đã đứt ảo giác. Thế mà là không gian quy tắc. Thế mà là nắm giữ không gian quy tắc chân long thẻ bài. Thông qua thẻ đồ, bọn hắn đã biết được, tấm thẻ này xác thực chính là con kia mang đi Nhan Tuyết long. Nhan gia lúc trước đặt câu hỏi trưởng lão, nguyên bản chuẩn bị rất nhiều vấn đề, chuẩn bị kỹ càng tốt đào một lần Lý Ngôn trên người bí mật. Ai ngờ hắn vừa mới chuẩn bị hỏi đâu, Lý Ngôn liền tất cả đều khai báo. Để hắn nhất thời cũng có chút không biết nên nói cái gì. Sau đó người trưởng lão này nhìn về phía Lý Ngôn, hỏi lần nữa, đã ngươi nói ngươi là bị ép gia nhập chú môn, như vậy thân phận chân thật của ngươi lại là cái gì đâu? Chỉ cần có thân phận chân thật bằng chứng, chúng ta liền có thể biết rõ ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta. Lý Ngôn nghe người trưởng lão này vấn đề, nhất thời cũng có chút khó làm. Thân phận chân thật của hắn, đương nhiên là kém chút trở thành Nhan gia cô gia Lý Ngôn. Nhưng là chỉ có điểm này không thể nói. Vạn nhất thẳng thắn thân phận của mình, sau đó bản thân kỳ thật chính là Lý Ngôn tin tức chạy ra, bị chú môn biết được. Kia làm không tốt ngay cả mình gia tộc đều sẽ bị dính líu vào. Lý Ngôn vẫn giấu kín thân phận hành tẩu thế gian, cũng chính là bởi vì không muốn liên lụy đến giả cha bọn hắn. Lý Ngôn suy nghĩ nhanh chóng, cuối cùng vẫn là quyết định lấy giả lập thân phận đối mặt Nhan gia. Các vị tiền bối, vạn bối tổ tiên xuất từ thứ 52 thành luyện thể thành. Hắn tựa hồ cũng là thân bất do kỷ, tại nhập ma thành mà sống. Sau đó vạn bối bị chú môn cường giả trông thấy, uy hiếp ta không gia nhập chú môn lời nói, chỉ có một con đường chết. Sở dĩ ta mới gia nhập chú môn. Lý Ngôn hiện tại sử dụng thiên nhất thẻ tổ, mà thiên nhất thẻ tổ ban đầu lại là xuất từ tên kia luyện thể thành thiếu nữ đưa cho tín vật của mình. Sở dĩ bản thân giải thích như vậy, cũng coi là trong hư có thật, trong thật có hư. Chương 307. Chương 306, xáo lộ thân phận nghe tới Lý Ngôn sau khi giải thích, lúc này thì có Nhan gia trưởng lão tiến đến điều tra lấy chứng nhận. Các trưởng lão khác thì là tiếp tục vây tụ diễn võ trưởng chung quanh, quan sát đến Lý Ngôn. Bọn hắn thực tế khó mà tin được, ngày đó bọn hắn cư nhiên bị tên này tiểu bối lừa bịp. Mà lại mấu chốt nhất là, tên này tiểu bối tuổi tác như vậy, thì có thành tựu như vậy. Sợ rằng so với đệ nhất thánh thành Trư Đa thiên tài, cũng không kém bao nhiêu. Nhan Tuyết vậy một mặt kỳ lạ, như là phát hiện đại lục mới bình thường, nhìn qua giữa sân biểu lộ chấn định Lý Ngôn. Nguyên bản tại nàng não bổ xem ra, một mực tận lực hạ giọng Lý Ngôn, có thể là một cái râu ria sồm xoàm xoáy khí đại thúc. Kết quả không nghĩ tới, Lý Ngôn thế mà cùng với các nàng tuổi tác chênh lệch không phải rất lớn. Liền ngay cả Nhan Sơ Nhu cảm giác Lý Ngôn trên thân kia khí tức nguy hiểm, đều không nhíu mày, hướng Nhan Tuyết hỏi, "Tiểu Tuyết ngươi không phải nói hắn là một tên tiền bối sao? Ngươi xác định không có nhận lầm người?" Nhan Tuyết mặc dù ngoài ý muốn, nhưng nàng vẫn là dị thường xác định hồi đáp, "Không sai, hắn chính là Diệp sư phụ." Qua ước chừng 20 phút tả hữu, tiến đến bằng chứng trưởng lão cuối cùng trở về, đồng thời mang đến một cái để đám người khiếp sợ tin tức. "Vị tiểu hữu này ngươi, thế nhưng là chủ tu luyện thể thể tổ." Lý Ngôn nghe vậy, lúc này liên tưởng đến cái gì, hắn trên mặt cũng không biểu lộ, gật đầu đáp lại nói, "Tiền bối, tại hạ chủ tu thể tổ, chính là luyện thể thể tổ." Nghe tới Lý Ngôn thừa nhận, người trưởng lão này tựa hồ càng thêm xác nhận chính mình suy đoán. Sau đó người trưởng lão này nhìn xem tài liệu trong tay, liền lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Ngôn, dò hỏi, "Tiểu hữu ngươi, có từng sử dụng tới hư vô ma nhân cái danh xưng này, tiến đến tham gia thứ 27 thẻ sư cự thành thiên khung thành thiên khung thánh địa thí luyện?" Nhan gia làm đệ bắt thần thành đệ nhất đại gia, năng lực tình báo vô cùng cường đại. Chỉ là căn cứ Lý Ngôn thân hình, cùng Lý Ngôn tao ngộ, tăng thêm hắn sử dụng chân long sinh mệnh thẻ, bọn hắn liền đem mục tiêu cuối cùng nhất khóa chặt ở một cái khả năng đối tượng trên thân. Nghe thế tên trưởng lão đặt câu hỏi, giữa sân trên trăm tên trưởng lão, vậy tất cả đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, gần 3 năm trước, chú môn gióng trống thua chiêng, muốn tìm ra hư vô ma nhân chân thân, thậm chí không tiếc đắc tội 20 cái thẻ sư cự thành thành chủ. Khi đó bọn hắn cũng rất tò mò hư vô ma nhân là ai. Điều tra phía dưới, phát hiện là một thần nút thân phận luyện thể thẻ sư thiên tài. Nhưng là cụ thể là ai, nhưng không được biết. Bây giờ đã qua 3 năm, bọn hắn sớm đã quên đi lúc trước đoạn này nhạc đệm. Ai ngờ tên kia để chú môn môn chủ đều tự mình hạ tràng tìm kiếm hư vô ma nhân, thế mà chính là ở đây. Bao quát Nhan Tuyết, Nhan Sơ Nhu hai nữ mẫu thân, giữa sân tầm mắt mọi người, tất cả đều tụ tập trên người Lý Ngôn, chờ đợi lấy Lý Ngôn đáp án. Đối phương đặt câu hỏi thời điểm, Lý Ngôn liền đoán được loại khả năng này. Không nghĩ tới sẽ còn nhặt lại cái thân phận này. Lý Ngôn yên lặng gật đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đáp lại nói, "Các vị tiền bối, vạn bối đã từng sắp thực sử dụng tới hư vô ma nhân cái danh hiệu này." Nghe tới Lý Ngôn trả lời, đông đảo Nhan gia trưởng lão lần lượt lộ ra cuối cùng phá án biểu lộ. Khó trách, thực lực cường đại như vậy, nhất định sẽ không là một cái không có danh tiếng gì tiểu bối. Tên này tiểu bối mặc dù ẩn tàng sâu vô cùng, dẫn đến thế gian cơ hồ chưa có hắn nghe đồn, nhưng là không hề nghi ngờ, người trẻ tuổi này đúng là cái kia dẫn tới chú môn môn chủ đều tự mình hạ tràng tìm kiếm trẻ tuổi cường giả. Vô số trưởng lão hào hào thảo luận lên tiếng, liền ngay cả Nhan Sơ Nhu cũng không nhịn được hồi ức, lúc trước nàng từng đã điều tra Lý Ngôn quá khứ, trong đó có một hạng, chính là Thiên Khung Thánh Địa thí luyện thời điểm, hư vô ma nhân một mình tiến đánh Thiên Quốc. Khi đó Thiên Quốc đông đảo hạt giống cấp sát thủ thiên tài, tất cả đều ra ngoài tị nạn. Kết quả bọn họ tị nạn địa điểm, vừa vặn phá vỡ Lý Ngôn bế quan địa điểm. Thế là hư vô ma nhân cùng Lý Ngôn một người một phương, triệt để tuyệt sát Thiên Quốc gia nhập Thiên Khung Thánh Địa đám người. Đoạn thời gian kia, hư vô ma nhân cùng Lý Ngôn hai người đặt song song tại các ký lỗ ca lo sư cự thành đầu để vị trí đầu. Lúc trước quát hỏi Lý Ngôn tam tổ một mạch đại trưởng lão, vậy nhìn về phía Nhan Tuyết bên cạnh Nhan Sơ Nhu, truyền âm hỏi, "Tiểu Nhu, nếu như tùy ngươi xuất thủ, đánh với hắn một trận, ngươi quyết đấu ngươi có mấy phần thắng?" Nhan Sơ Nhu nghe vậy, lần nữa cảm giác Lý Ngôn cảnh giới, thiên tướng năm sao chi cảnh. Nàng trải qua gần đây khổ tu, vậy đột phá đến ngũ tinh chi cảnh. Song phương cảnh giới là giống nhau, nhưng là trên người người đàn ông này, lại bao phủ một tầng Nhan Sơ Nhu vậy nhìn không thấu mê vụ, mà lại chẳng biết tại sao. Nhan Sơ Nhu luôn có một loại cảm giác, bản thân tựa hồ đang lúc trước nơi nào đó, gặp qua cái này nam nhân. Nhan Sơ Nhu suy tư về sau, liền lắc đầu, lấy truyền âm thẻ bài, hướng trưởng lão trả lời, "Ta xem không thấu cái này nam nhân, nếu như đánh với hắn một trận, chúng ta nên là riêng phần mình năm thành phần thắng." Đại trưởng lão nghe vậy, vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Thậm chí ngay cả vẫn luôn tự tin cùng thế hệ vô địch Nhan Sơ Nhu, đều cảm thấy chỉ có năm thành năm chắc chiến thắng đối phương. Người thanh niên này, thế mà có được thực lực kinh khủng như thế sao? Không hề nghi ngờ, Lý Ngôn là một tên thiếu niên thiên tài. Cái này ngược lại để đại trưởng lão không tốt lựa chọn xử trí như thế nào Lý Ngôn. Nếu như Lý Ngôn chỉ là một bình thường không có gì lạ quái đại thúc, như vậy thì coi như hắn từ trên thế giới biến mất cũng không cái gọi là. Nhưng mà cũng không phải là. Thậm chí thiếu niên này là thực lực sánh vai thánh thành thiên tài thể sư, điều khiển cổ lão luyện thể thể tổ thể sư. Phải biết từ xưa đến nay, luyện thể thể tổ vẫn luôn là công nhận lực lượng mạnh nhất hệ thể bài. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, ngay tại suy tư việc này như thế nào kết thúc công việc thời khắc, viện không đống nhiên có một tên lão giả sắc mặt hưng phấn bay tới. Lão giả này vừa rơi xuống đất, sẽ đến Lý Ngôn trước người, không e dè đối Lý Ngôn bóp xương dò xét hơi thở, điều tra Lý Ngôn thể chất. Sau đó lão giả này lộ ra càng rót đầy hơn ý chí sắc, kinh hỉ nói: "Tuổi con trẻ, có được cảnh giới như thế không nói, khí tức còn vô cùng trầm ổn. Chỉ có mỗi một cái tiểu cảnh giới, muốn tu luyện đến vô cùng vững chắc, cuối cùng lấy thực lực xông phá bích trướng, ngưng tụ tinh ngọc, tài năng có được như vậy khí tức. Không chỉ có là trong truyền thuyết cổ lão luyện thể thể tổ người sử dụng, càng có thể điều khiển chân long sinh mệnh thể." Lão giả này nói, giữa sân đám người đã cảm thấy không đúng vị. Sau đó thừa dịp đám người không chú ý, lão giả này đã nóng bỏng mà nhìn xem Lý Ngôn, hỏi: "Vị tiểu hữu này, lão phu cái này có một việc cưới hỏi, có thể cùng Nhan gia thất tổ một mạch, đương đại giai nhân tuyệt sắc kết thân, không biết ngươi nhưng có ý nghĩ? Chúng ta trong tộc, mạnh nhất thẻ bài chính là chân chính thần chi sinh mệnh thẻ hoàng điểu, mà ngươi lại có thể điều khiển chân long thẻ bài. Điều này nói rõ ngươi hôm nay đi tới Nhan gia, hẳn là ông trời chú định, là ngươi cùng Nhan gia duyên phận." Nói đến đây lúc trước quát hỏi Lý Ngôn Nhan gia tam tổ một mạch đại trưởng lão đã không kèm được, tự mình hạ tràng đuổi người, đem tên này hứng thú bừng bừng chạy tới làm mai lão giả cho đuổi đi. Đuổi đi lão giả này về sau, giữa sân một trận lâm vào xấu hổ. Đã nói xong thần thành thế ra bức cách, bị vừa rồi tên lão giả kia cho triệt để phá hủy. Nhưng là vừa rồi tên kia cố ý chạy tới cầu hôn lão giả, vậy để tỉnh trong sân đông đảo trưởng lão. Bọn hắn ào ào nhớ lại bản thân một mạch, còn chưa xuất giá huyền huyền tôn nữ. Thiếu niên này, liền ngay cả Nhan gia đương kim mạnh nhất thiên chi tiêu nữ Nhan Sơ Nhu, cũng không dám nói 100% có thể thắng hắn. Nếu có thể cầm xuống thiếu niên này, kia không hề nghi ngờ, bất luận là đối với mình một mạch, vẫn là đối toàn bộ Nhan gia, đều có lợi ích cực kỳ lớn. Vừa nghĩ đến đây, thậm chí giữa sân có trưởng lão lắc đầu thở dài, nói: "So với tam tổ lựa chọn tên kia gọi Lý Ngôn người trẻ tuổi, sợ rằng thiếu niên này mới có thể làm nổi thiên chi tiêu tử xương hào đi." Theo hắn cảm khái, trong sân đông đảo trưởng lão hào hào như là công nhận bình thường, riêng phần mình gật đầu. Bởi vì xuất từ thần thành gia tộc kiêu ngạo, sở dĩ bọn hắn vậy từ đáy lòng xem thường tên kia gọi là Lý Ngôn tuổi trẻ thể sư. Chương 308. Chương 307. Cha hỏi Lý Ngôn đứng tại giữa sân, nghe tới đại lao lấy chính mình cùng bản thân làm so sánh, lúc này cũng có loại rối loạn cảm giác. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực chưa từng phát biểu Nhan Sơ Nhu, nghe tới đám người rèm pha Lý Ngôn, ngược lại trịnh trọng giống như lên tiếng phản bác: "Các vị trưởng lão cũng không gặp qua Lý Ngôn tự mình, liền như vậy vọng kết luận, thực tế quá mức qua loa. Ngược lại trong mắt của ta, nếu như là cùng cảnh giới phía dưới quyết đấu, Lý Ngôn cùng hắn đối chiến lời nói, nhất định có 80% trở lên tỷ số thắng." Nhan Sơ Nhu thanh âm không lớn, thậm chí như là chính trần thuật ý kiến bình thường, phóng khoáng điệu biểu lộ ra, dưới cái nhìn của nàng, ngược lại Lý Ngôn càng mạnh. Lúc trước thứ ba thần thành thần vực chuyến đi, để Nhan Sơ Nhu đã được kiến thức Lý Ngôn càng bá đạo một mặt. Cho nên nàng sớm đã nhận rồi Lý Ngôn làm một tên cường đại thể sư tồn tại. Nghe tới Nhan Sơ Nhu thanh âm, giữa sân đông đảo trưởng lão ngược lại có chút xấu hổ. Bọn hắn vốn muốn mượn rèm pha Lý Ngôn, đến thu hoạch được tên này người tuổi trẻ độ thiện cảm. Ai ngờ lại chọc giận nhà mình Nhan Sơ Nhu. Sau đó đông đảo trưởng lão lại hào hào lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai? Cái kia người sống chớ gần, thánh thành thánh tử cầu hôn đều lặng lẽ cự tuyệt Nhan Sơ Nhu, vừa rồi thế mà đang giúp ngoại nhân nói. Bản thân không nghe lầm chứ? Hôm nay kỳ lạ một cái tiếp một cái, để đông đảo Nhan gia trưởng lão cảm thấy đầu óc có chút chuyện không đến. Lúc này ngược lại là Nhan gia tam tổ nhất mạch đại trưởng lão Song Lý Ngôn mỉm cười nói: "Hư vô ma nhân tiểu hữu, vì cảm tạ ngươi hộ tống tiểu tuyết trở về Nhan gia, còn xin tại Nhan gia làm khách một đoạn thời gian, để cho chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị." Lý Ngôn nghe vậy, tự biết đối phương chỉ sợ là muốn mượn này giam lỏng bản thân một đoạn thời gian, tốt đối với mình triển khai càng nhiều điều tra đi. Mình bây giờ đã tiến vào Nhan gia địa bàn, muốn đi vậy đi không nổi. Lý Ngôn mỉm cười gật đầu, hướng tên này đại trưởng lão nói: "Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Còn có các vị tiền bối, ta hiện tại đã bỏ đi hư vô ma nhân thân phận." Lý Ngôn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, lần nữa nhấn mạnh vấn đề thân phận. Nghe tới Lý Ngôn lời nói, đông đảo Nhan gia trưởng lão lúc này liền hiểu, Lý Ngôn cố ý cường điệu, chỉ sợ là không muốn bọn hắn đem hắn chính là hư vô ma nhân sự tình bộc lộ ra đi. Cái này nam nhân, có thể là đang lo lắng chú môn tiếp tục quấy rối hắn sao? Đã dạng này, sợ rằng bọn hắn càng có cơ hội có thể lưu lại vị thiếu niên này thiên tài. Lúc này thì có trưởng lão hồi đáp: "Yên tâm đi thiếu niên, ngươi tới đến Nhan gia sự tình, chúng ta cũng sẽ không lộ ra đi ra. Tại Nhan gia, đem ngươi ở vào tuyệt đối an toàn bên trong." Cuối cùng xác định việc này về sau, Nhan gia đông đảo trưởng lão mới rốt cục tán đi. Nhan Tuyết thấy thế, cuối cùng thở dài một hơi, sau đó hứng thú bừng bừng chạy đến Lý Ngôn bên người, đưa tay nghĩ như là thường ngày một dạng đi kéo Lý Ngôn, nhưng là bây giờ hai người đều lui đi sở hữu thẻ trang bị, nàng ngược lại có chút không thích ứng, lại không tốt ý tứ thu hồi tay phải, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ngôn nói: "Diệp sư phụ đi theo ta. Ta mang ngươi tham quan nhà của chúng ta đình viện, có thể đẹp." Lý Ngôn vừa mới sống qua đại lao để ra nghi vấn, lúc này còn có chút nghĩ mà sợ. Huống chi thiếu nữ này là hoàn toàn không hiểu a, phải biết nàng mẫu thân lúc này chính lấy ý nghĩa không rõ hòa ái ánh mắt nhìn bản thân đâu. cái này nếu là cùng với nàng nữ nhi đi được quá gần, bản thân còn có thể nhìn thấy ngày mai thái dương sao? Lý Ngôn lúc này nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, biểu thị bản thân quá mệt mỏi, nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút. Nhan Tuyết mặc dù lộ ra vẻ mất mát, nhưng là cũng không thể không thả Lý Ngôn rời đi. Thẳng đến Lý Ngôn bị Nhan gia thị vệ mang đi về sau, Nhan Tuyết mẫu thân mới lôi kéo bản thân tiểu nữ nhi cùng Nhan Sơ Nhu cùng nhau rời đi. "Tiểu Tuyết, đem ngươi một tháng này gặp trải qua, toàn bộ đều nói cho chúng ta biết. Chúng ta tốt giúp ngươi nhìn xem đứa bé này có thể thực hiện hay không." Nhan Tuyết nghe mẫu thân mình lời nói, mặc dù không biết mẫu thân vì sao đối nàng một tháng này hành trình quan tâm như vậy, nhưng là nàng chia sẻ muốn lại tại ẩn ẩn sao động. Nàng không nhịn được nghĩ nói cho mẫu thân cùng tỷ tỷ, Diệp sư phụ là một có nhiều người thú vị. Sau đó Nhan Tuyết nhìn mình mẫu thân, ngọt ngào hồi đáp, "Tốt." Một bên khác, Lý Ngôn được đưa tới Nhan gia thần thành một cái trong đình viện và ở đêm đó, Lý Ngôn phân tán sở hữu phái tới thị vệ cùng người hầu, ngồi một mình ở trong viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Lý Ngôn đã đoán được, Nhan gia đám người lúc này, sợ rằng đang điều tra hư vô ma nhân quá khứ hết thảy. Bọn hắn hẳn là sẽ đang điều tra tinh tường về sau, lại cân nhắc xử trí như thế nào bản thân đi. Thật là khiến người nhức đầu. Lý Ngôn ngay tại cô độc nắm trăng thời điểm, vô thanh vô tức ở giữa, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đây nơi trong sân. Lý Ngôn nhìn thấy này hình, lúc này lấy làm kinh hãi. Nhưng là Lý Ngôn lại dừng lại vô ý thức đứng dậy rút thẻ động tác. Đây là trong nhà người khác, bản thân lại phòng ngự có thể phòng đi nơi nào đâu. Người tới là một tên đầu đầy tóc xám nam tử trung niên. Đối phương xuất hiện một cái trước mắt, Lý Ngôn liền từ trong mắt của hắn, thấy được như là tháp chủ bình thường tang thương. Cỗ này tang thương chợt lóe lên, đối phương lần nữa như là thường nhân bình thường, lộ ra ôn hòa tiêu dung. Cái này người mặc dù quanh thân không có chút nào khí tức, giống như một người bình thường bình thường. Nhưng là hắn cho mình cảm giác, cơ hồ liền giống như tháp chủ. Lý Ngôn đáy lòng lúc này kinh động đến. Người đến mặc dù nhìn như một người trung niên, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn nhất định là cùng tháp chủ một cái cấp bậc, thậm chí một thời đại quái vật. Nhìn thấy Lý Ngôn vẻ giật mình, nam tử này lúc này mỉm cười nói, không có ý tứ hù đến ngươi. Sau đó tên này nam tử tóc xám cũng không khách khí, một cái chấp hiện, liền tại Lý Ngôn bên người ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, tên này còn duy trì nam tử trung niên bề ngoài cường giả mới chậm rãi hỏi, nghe nói tiểu hữu ngươi là từ chú môn phản ra. Lý Ngôn nghe tới vấn đề của đối phương, lúc này gật đầu, trả lời, về tiền bối, đúng là dạng này. Nghe tới Lý Ngôn trả lời, tên này không biết cường giả nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi lần nữa, "Chú môn môn chủ, phải trang giao cho ngươi một tấm không như bình thường thẻ bài?" Lý Ngôn nghe tới đối phương câu nói này, trong lòng thất kinh, lúc này minh bạch đối phương ý đồ đến. Lúc trước bản thân đánh giết Chu Văn thời điểm, hắn danh sách kết tinh bị tần gia hai vị trưởng lão lấy đi. Xem ra bây giờ, đã rơi vào Nhan gia sao? Lý Ngôn lâm vào trầm tư. Tên này không biết cường giả đến nay, liền hỏi ra vấn đề này. Phải chăng nói rõ, hắn biết chút ít cái gì? Đối phương mặc dù biểu lộ bình tĩnh, nhưng là đáy mắt của hắn lại chớp động lên phảng phất có thể thấy rõ vạn vật chi quang. Nơi này đánh a hạ xạ dối lời nói, có thể hay không thông qua đâu? Lý Ngôn trịnh trọng suy nghĩ về sau, cuối cùng vẫn là hồi đáp, "Tiền bối, chú môn môn chủ, sắp thực cho ta một tấm kỳ lạ thẻ bài." Nghe vậy, tên này không biết cường giả quanh thân khí tức rõ ràng ba động, sau đó hắn nhìn xem Lý Ngôn, hỏi lại lần nữa, "Ngươi kích hoạt tấm kia thẻ bài rồi?" Lý Ngôn có thể chú ý tới, lần này đối phương hỏi thăm ngữ khí đều nặng mấy phần. Điều này nói rõ cho dù đối phương khả năng cùng tháp chủ một cái đẳng cấp, hắn cũng đúng danh sách thẻ bài cực kỳ nhìn chúng. Nơi này bản thân nên như thế nào thông quan đâu? Lý Ngôn suy nghĩ xoay nhanh, không có nửa phần chần chờ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, trả lời, "Tiền bối, tấm thẻ kia quá mức quỷ dị, văn bối vẫn chưa kích hoạt." Nghe tới Lý Ngôn nói không có kích hoạt, Lý Ngôn rõ ràng có thể cảm nhận được, tên này không biết cường giả quanh thân để phòng khí tràng, tựa hồ cuối cùng trầm tĩnh lại. Chương 309. Chương 308, 10 đại thánh địa sau đó tên này không biết cường giả vậy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, chậm rãi lên tiếng, hỏi, "Hư vô ma nhân tiểu hữu, ngươi có thể biết, tấm kia thẻ bài là cái gì thẻ bài?" Lý Ngôn nghe vậy, lập tức trả lời, "Tiền bối, tấm thẻ kia là vượt qua quy tắc thẻ bài sao?" Không biết cường giả nghe vậy, gật đầu nói khẽ, xem ra hắn đã toàn bộ đều nói cho ngươi biết à. Loại này thẻ bài, được xưng là danh sách thẻ bài, đúng là siêu việt thẻ bài. Nói đến đây, tên này không biết cường giả mới nghiêng đầu nhìn về phía Lý Ngôn, lần nữa nói, "Ta chỉ là một bình thường người, khi còn bé chính là đạt được có được bực này lực lượng cường giả điểm hóa, mới có thực lực hôm nay. Nhan gia cho tới nay đi hướng, ta tất cả đều nhìn ở trong mắt, ngươi nên đã thấy qua lão tam cùng lão thất. Ta liền bị bọn hắn xưng là nhị tổ." Người cường giả này phi thường bình tĩnh nói ra thân phận của mình. Lý Ngôn nghe tới đối phương tự giới thiệu về sau, mặc dù hơi có suy đoán, nhưng là vậy lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Khó trách hắn cảm thấy tôn này đại lao sợ rằng có thể cùng tháp chủ so tay một chút. Nguyên lai hắn thế mà chính là Nhan gia thứ hai lao tổ, là chân chính lão quái vật. Bực này truyền thuyết cấp nhân vật, vì méo gì sẽ đêm tối thăm dò tiểu viện của mình. Lý Ngôn nghi hoặc thời khắc, Nhan gia thứ hai lão tổ đã mở miệng lần nữa, do hỏi, "Tiểu hữu, ngươi cũng biết đệ nhất thánh thành, tại sao lại được xưng là thánh thành?" Lý Ngôn bị hỏi đến vấn đề này, thật đúng là bị làm khó. Lý Ngôn thẳng thắn hồi đáp, "Báo cáo tiền bối, vãn bối không biết." Nhan gia nhị tổ nhẹ gật đầu, mới hồi đáp, "Đệ nhất thánh thành bên trong có thập đại thẻ bài thánh địa. Cái này thập đại thẻ bài trong thánh địa, cơ hồ đều nắm giữ lấy riêng phần mình danh sách lực lượng. Trong đó càng có hai cái thánh địa chi chủ, chính là lấy danh sách lực lượng quật khởi, bây giờ đã là chế bá nhất phương cường đại thẻ thánh. Lần này quyết đấu vương giải thi đấu, tựa hồ chính là cùng một cái nào đó thánh địa có quan hệ. Nói đến đây, Nhan gia nhị tổ mới nhìn hướng Lý Ngôn, lần nữa nói, cái thánh địa kia muốn tuyển ra một cái người thừa kế. Mười đại thánh địa nắm giữ danh sách lực lượng, mặc dù đột phá quy tắc có hạn, cũng không tác dụng phụ. Mà chú môn nắm giữ thế giới danh sách, mặc dù đột phá sau quy tắc trưởng khống chi lực vô cùng cường đại, nhưng lại có rất mạnh tác dụng phụ. Nhan gia nhị tổ nói đến đây, chậm rãi rơi vào trầm tư, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Ngược lại là một bên Lý Ngôn, đối câu nói này rất tán thành. Phục Hoàn Thương Hại Chiến Thánh, có thể bao quát sinh mệnh ở bên trong, hấp thu người khác hết thảy, cơ hồ tương đương bất hắc. Chu Văn Chân chi thư, tựa hồ có thể đoán được tương lai, cũng thuộc về rất vô lại năng lực. Bản thân bạo liệt danh sách cùng bọn hắn so sánh lên, thật là có điểm kéo xài bước. Bất quá còn tốt không có tác dụng phụ. Lý Ngôn bên cạnh, Nhan gia nhị tổ không biết là nhớ lại cái gì xa xưa ký ức, xuất thần một lát sau, mới nhìn hướng Lý Ngôn, hỏi, lần này quyết đấu vương giải thi đấu, tiểu hữu ngươi có từng báo danh tham dự? Lý Ngôn chỉ được lắc đầu, nói, thật có lỗi tiền bối, ta vẫn chưa chú ý quyết đấu vương giải thi đấu. Nhan gia nhị tổ nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy, nói, ta từ trên người của ngươi, có thể cảm thấy được còn có kích hoạt lấy thẻ bài hiệu quả, nhưng là không cần để ý, người người đều có bí mật. Chỉ là ngươi bực này tuổi tác, không ra sức tranh tài mấy trận, khó tránh khỏi đáng tiếc. Nhan gia nhị tổ lâm vào hồi ức về sau, lưu lại hai câu này không biết mùi vị lời nói, liền lần nữa biến mất. Ngày thứ hai trước kia, Lý Ngôn mới vừa đi ra viện tử, liền tao ngộ Nhan gia một tên thân vệ. Tên này thân vệ vẫn đứng tại Lý Ngôn ngoài viện, tựa hồ cố ý chờ ở bên ngoài lấy Lý Ngôn. Khi nhìn thấy Lý Ngôn sau khi ra ngoài, hắn mới đưa về phía Lý Ngôn hai cái hộp thẻ, lên tiếng nói, Diệp Thiên đại nhân, đại trưởng lão dặn dò ta đem hai cái này hộp thẻ giao cho ngươi, căn cứ đại trưởng lão nói, hắn hy vọng ngươi lấy hắn thân truyền đệ tử thân phận, tiến đến tham gia quyết đấu vương giải thi đấu. Lý Ngôn đưa tay tiếp được đối phương đưa qua hai cái hộp thẻ, sau đó tên này thị vệ mới quay người rời đi. Lý Ngôn thì là âm thầm đoán được cái gì? Tên này đại trưởng lão, hẳn là chính là Nhan gia tam tổ nhất mạch đại trưởng lão. Lý Ngôn đưa tay, phân biệt mở ra trong tay hai cái hộp thẻ. Cái thứ nhất hộp thẻ bên trong là một tấm màu tím phổ thông thẻ bài, Anh Linh Thần Điện Vạn Hạ Lạ. Tấm thẻ này chính là quyết đấu vương cuộc tranh tài tham gia Simon phiếu. Nhìn xem cái này trương Vạn Hạ Lạ, Lý Ngôn lúc này minh bạch, nhất định là vị kia Nhan gia nhị tổ phát cho bản thân. Hắn hôm qua còn hỏi bản thân báo danh quyết đấu vương giải thi đấu không có đâu. Lý Ngôn nhìn xem trong tay thẻ bài, không khỏi thầm than vị này Nhan gia nhị tổ quả nhiên là người tinh minh. Tấm thẻ này đều đưa đến trên tay mình đến rồi, sao có thể không hề thu chi lý? Nếu là không thu lời nói, là thuộc về không cho vị này đại lão mặt mũi, làm không tốt hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thu rồi lời nói, bản thân liền nhận Nhan gia cái này ân tình không nói, thân phận của mình cũng sẽ bị cột vào Nhan gia chiến xa bên trên. Lại muốn cầu bản thân lấy Nhan gia đại trưởng lão bí truyền đệ tử thân phận dự thi. Cứ như vậy, bản thân biểu diễn thân phận chính là Nhan gia người, không hổ là đại lão. Sơ lược thi thủ đoạn, liền cho mình nắm đến xích sao. Lý Ngôn vừa nghĩ, một bên đưa tay, mở ra cái thứ hai hộp thẻ. Cái thứ hai hộp thẻ bên trong, vượt quá Lý Ngôn đoán trước, là một tấm màu đen 7 tinh trang bị thẻ gốc, cùng một tấm màu tím 8 tinh lực lượng thẻ gốc. Thanh điểu mặt nạ. Lý Ngôn ngoài ý muốn nhìn xem thẻ trang bị thẻ tên. Hai tấm thẻ này, chỉ sợ là vị kia Nhan gia nhị tổ đưa cho bản thân. Sau đó Lý Ngôn đầu ngón tay linh lực phun trào, thanh điểu mặt nạ hiệu quả tùy theo hiện hiện. Cái mặt nạ này kích hoạt về sau, có thể che đậy cùng cấp bậc trở xuống dò xét cảm giác. Nếu như người sử dụng đồng thời kích hoạt có thanh điểu huyết mạch chi lực thẻ bài, thì có thể che đậy thẻ vương cấp bậc trở xuống sở hữu cảm giác, đồng thời tăng lên thanh điểu huyết mạch chi lực thẻ bài 50% toàn thuộc tính tăng cường. Đây coi như là một cái lễ gặp mặt. À, Lý Ngôn đang muốn xem xét thanh điểu lực lượng thẻ bài hiệu quả, kết quả vừa mới đưa tay, Lý Ngôn liền nhướng mày. Ngoài viện, một đạo tịnh lệ màu đỏ bóng hình xinh đẹp vội vã chạy tới. Theo nàng đến, phảng phất toàn bộ điện nhã ninh tĩnh sân nhỏ đều sáng một điểm. Nhan Tuyết người mặc váy dài màu đỏ, tóc dài buộc ở sau gáy, bên hai một sợi sợi tóc mang theo một cái màu đỏ dây buộc tóc. Ứng đỏ sợi tóc, chân bóng bền cao mũi ngọc tinh xảo, như là sâu hồng ngọc bình thường linh động đồng tử. Nhan Tuyết cùng với nàng tỷ tỷ kia người sống chớ gần khí chàng khác biệt, nhìn thấy Lý Ngôn thời điểm, thanh tịnh trong mắt tràn đầy ý cười. Diệp sư phụ. Vừa đến Lý Ngôn tán ở trong viện, Nhan Tuyết tràn ngập nguyên khí thanh âm liền cùng thì vang lên. Nhan Tuyết vốn định như là lúc trước một dạng, đi kéo Diệp sư phụ trong tay tay áo. Thường ngày mỗi lần muốn đi đâu, nàng đều là trước kéo sau nói, một bên lôi kéo Lý Ngôn vừa nói. Đây cơ hồ đã trở thành thói quen của nàng. Khi đó hai người quanh thân đều là che đậy thẻ bài, không chỉ có hình dạng, liền ngay cả hai tay đều mang theo găng tay, sở dĩ Nhan Tuyết cũng không còn quá để ý vậy mà lúc này nàng lại nghĩ đi kéo Lý Ngôn tay áo lúc, lại phát hiện một cái kinh người vấn đề. Hôm nay Diệp sư phụ, giống như không có chỗ xuống tay a. Chương 310. Chương 309, thứ một thánh thành Nhan Tuyết nhìn xem Lý Ngôn tay, sắc mặt từng đỏ, cuối cùng vẫn là dừng lại muốn đi kéo Lý Ngôn tay nhỏ, lập tức nàng liền hai con mắt to chớp chớp mà nhìn xem Lý Ngôn, hưng phấn hỏi, "Diệp sư phụ nghe nói ngươi sẽ cùng chúng ta cùng đi tham gia quyết đấu vương giải thi đấu sao?" Vị này tiểu công chúa đến rồi, Lý Ngôn chỉ được cầm trong tay thẻ bài cất kỹ, sau đó liền hồi đáp, "Ta hẳn là sẽ lấy Nhan gia trưởng lão bí truyền đệ tử thân phận, tham gia quyết đấu vương giải thi đấu." Nghe tới Lý Ngôn tự mình xác định trả lời, Nhan Tuyết lúc này hai tay chống nạnh, giống như là chờ đợi Lý Ngôn khích lệ bình thường, kiêu ngạo nói, "Hừ hừ, cảm tạ ta đi, cái này nhất định là bởi vì ta thỉnh cầu ta mẫu thượng khen thưởng ngươi nguyên nhân." Nghe Nhan Tuyết thanh âm, Lý Ngôn mới biết được, nguyên lai đối phương còn vì bản thân, cố ý tìm nàng mẫu thân cầu tình qua à. Sau đó Lý Ngôn mới phản ứng được một vấn đề, đột nhiên nhìn về phía Nhan Tuyết, hiếu kỳ hỏi, cùng các ngươi một đợt. Nhan Tuyết nghe tới Lý Ngôn vấn đề, lúc này kiêu ngạo nói, không nghĩ tới đi, ta cũng biết đi tham gia quyết đấu vương giải thi đấu. Nghe thế tên thiếu nữ cũng sẽ đi quyết đấu vương giải thi đấu, Lý Ngôn là thật không nghĩ tới. Quyết đấu vương giải thi đấu, hội tụ trên thế giới sở hữu cường giả. Thiếu nữ này hoàng kim đẳng cấp tại nàng ở độ tuổi này tới nói mặc dù rất yêu nghiệt, nhưng là đối mặt trên thế giới cường giả đỉnh cao, không thể nghi ngờ chính là đi đưa đồ ăn mà thôi. Đệ bắt thần thành bởi vì là trước 10 thần thành, sở dĩ mỗi tòa thần thành đều có 10 tấm vé vào cửa. Đoán chừng là đệ bắt thần thành vé vào cửa tất cả đều bị Nhan Sơ Nhu thu được. Sau đó bởi vì đối muội muội yêu chiều, Nhan Sơ Nhu mới có thể lấy ra một tờ vé vào cửa cho muội muội đi thấy chút việc đời. Lý Ngôn không sai biệt lắm đã đoán được, làm không tốt tên này thiếu nữ vị thành niên sẽ là giới này quyết đấu vương trong đại tái yếu nhất tuyển thủ cũng khó nói. Lý Ngôn nhìn về phía Nhan Tuyết, khích lệ nói, coi như không tệ, như vậy lần này quyết đấu vương giải thi đấu, chúng ta một đợt cố lên nha. Nghe tới Lý Ngôn của Vũ, Nhan Tuyết lập tức lòng tin tràn đầy. Sau đó bởi vì cách ly quyết đấu vương giải thi đấu mở ra chỉ có một tháng thời gian, ngày thứ hai trước kia, Lý Ngôn liền ngồi lên rồi Nhan ra xe tiện lợi, lên đường bay hướng thế giới này chân chính trung tâm, đệ nhất thánh thành phương hướng. Trên đường, Nhan gia trưởng lão triệu hồi ra phi hành khí bên trong, lần này Nhan gia xuất động 3 tên người dự thi, cùng Lý Ngôn, chính khí phân sơ lược có chút rượu địa ngồi cùng một chỗ. Nhan gia 3 tên người dự thi, theo thứ tự là các loại thần điểu đều có thể điều khiển Nhan Sơ Nhu, cùng điều khiển thanh điểu thần điểu thẻ tổ Nhan Hưng, còn có cùng với nàng tỷ tỷ mở dạng, thuộc về thần điểu toàn năng tay Nhan Tuyết. Nguyên bản tới nói, Nhan gia xuất chiến sẽ chỉ là 3 người bọn họ, mà bây giờ lại nhiều hơn một cái Lý Ngôn. Nhan Hưng cảm thụ được cái này lung túng không khí, lúc này hướng Lý Ngôn đưa tay phải ra, hữu hảo nói, Diệp huynh ngươi tốt, ta gọi Nhan Hưng, sử dụng là thanh điểu lực lượng hệ thẻ tổ. Lý Ngôn gật đầu, về nắm đối phương tay phải, trả lời, Nhan huynh ngươi tốt, ta gọi Diệp Tiên, chủ tu luyện thể lực lượng hệ thẻ tổ. Hai người tự giới thiệu về sau, trang diện một trận lại sắp lâm vào xấu hổ. Nhan Tuyết mặc dù đối với quen thuộc người có thể làm được so sánh tùy ý, nhưng là Nhan Hưng ở trận, ngược lại nhường nàng giống như một con thỏ nhỏ bình thường, có chút câu nệ lên. Lý Ngôn âm thầm thở dài, thần thành không may hải tử thế mà tất cả đều không có điểm xã giao thiên phú. Loại tình huống này, lại còn muốn bản thân đến kéo sống không khí không thành. Lý Ngôn mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn là mỉm cười nhìn về phía Nhan Hưng, cười hỏi, "Nhan huynh, ta lúc trước vẫn chưa chú ý quyết đấu vương giải thi đấu, không biết quyết đấu vương cuộc tranh tài quy tắc là như thế nào?" Nhan Hưng bên cạnh, Nhan Sơ Nhu từ ngồi xuống bắt đầu, vẫn bình tâm tĩnh khí, lâm vào trong tu luyện. Nhan Tuyết cũng có dạng học dạng, nhưng là rất rõ ràng, nàng câu nệ nhường nàng không thể hoàn mỹ tiến vào trạng thái tu luyện. Nhan Hưng nghe tới Lý Ngôn vấn đề lợi, đang lo không khí xấu hổ đâu, vừa vặn Lý Ngôn cho mình đưa tới biểu diễn cơ hội. Vì tại Nhan Sơ Nhu trước mặt thể hiện ra bản thân bất học, Nhan Hưng mỉm cười lên tiếng, cố ý rất cặn kẽ giải thích, quyết đấu vương giải thi đấu, tựa hồ đệ nhất thánh thành bên trong, 10 đại thánh địa liên hợp tổ chức, cách mỗi mấy ngàn năm mới có thể mở ra một lần cấp thế giới thịnh hội. Nói đến đây, tựa hồ là vì làm được tận lực kỹ càng, Nhan Hưng lại bổ sung, đệ nhất thánh thành cũng chính là thế giới này trung tâm. Tin tưởng Diệp huynh ngươi nên cũng có nghe thấy, đệ nhất thánh thành được vinh dự thẻ bài khởi nguyên chi địa. Đệ nhất thánh thành có 10 lớn thẻ bài thánh địa, cái này thập đại thẻ bài thánh địa tất cả đều đại biểu cho mỗi hệ thẻ bài sức mạnh của tấn, trong đó cao thủ nhiều như mây, cường giả đông đảo. 10 đại thánh địa từ xưa đến nay, một mực sừng sững tại đệ nhất thánh thành bên trong. Nghe nói lần này quyết đấu vương giải thi đấu, cũng như lúc trước bình thường, mỗi cái thu hoạch được tư cách dự thi thẻ sư, đều có thể lựa chọn phải chăng muốn gia nhập những thánh địa này. Chỉ cần thông qua những thánh địa này khảo nghiệm, liền có thể gia nhập những này vô thượng thẻ bài thánh địa. Nhan Hưng lần này 10 phần ra sức, giải thích lấy đệ nhất thánh thành tồn tại. Bởi vì hắn giải thích cặn kẽ, vậy quả thật làm cho Lý Ngôn cái này đối đệ nhất thánh thành không có chút nào hiểu rõ người xứ khác, có tường tận hiểu rõ. Dựa theo Nhan Hưng nói, đệ nhất thánh thành là chủ đạo thế giới này trung tâm, sở dĩ là vô số thẻ sư hướng tới thánh địa, cũng là bởi vì đệ nhất thánh thành bên trong bao hàm vô số mạnh lên kỳ ngộ. Không chỉ có 10 đại thánh địa, đệ nhất thánh thành bên trong còn có vô số cường đại thẻ sư tông môn thế gia. Chỉ cần có thể đạt được bọn họ tài nguyên bồi dưỡng, liền xem như một người bình thường, cũng biết bay tốc thành lớn lên. Trên đường đi nghe Nhan Hưng giải thích, trải qua 2 ngày thời gian, Nhan gia đám người cuối cùng đã tới đệ nhất thánh thành phạm vi bên trong. Đệ nhất thánh thành phi hành khí không cho phép đi vào, sở dĩ mọi người đang đệ nhất thánh thành lối vào ào ào xuống xe. Sau đó nghiệm minh thân phận về sau, Lý Ngôn liền đi theo Nhan gia đám người, một đợt tiến vào đệ nhất thánh thành bên trong. Tiến vào đệ nhất thánh thành về sau, Lý Ngôn lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Đệ nhất thánh thành bên trong giống như một phiến thế ngoại đảo nguyên, rất nhiều danh sơn đại xuyên, cửa vào chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là ẩn chứa cổ điện vận vị kiến trúc khu phố. Không giống với cái khác thần thành kia che chắn chân trời, làm người đè nén sắt thép tự thành. Đệ nhất thánh thành cho người cảm giác, cư nhiên như thế cổ phát tự nhiên, lại ấm áp cùng húc. Thậm chí liền ngay cả bầu trời, đều cho người ta một loại màu vàng nhu hòa cảm giác. Sau đó Lý Ngôn còn kinh dị cảm thấy được, phiến thiên địa này linh khí, phảng phất đều muốn tinh thuần tươi mát một chút. Thấy Lý Ngôn lâm vào chấn kinh, Nhan Hưng lúc này giải thích, Diệp huynh, đệ nhất thánh thành bởi vì từ xưa đến nay thì có rất nhiều tông môn thánh địa tồn tại. Nếu như nói lên lớn nhỏ lời nói, đệ nhất thánh thành chiếm đoạt khu vực, thậm chí so nhập ma hoang nguyên tăng thêm nhập ma thành còn muốn lớn hơn mấy lần. Lý Ngôn nghe tới bên cạnh Nhan Hưng giải thích, lần nữa lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhập ma thành vốn là vô cùng to lớn. Nhập ma hoang nguyên càng là cùng nhiều cái thẻ sư cự thành giáp giới. Đơn nhất cái nhập ma hoang nguyên lớn nhỏ, chỉ sợ cũng có thể chứa đựng bên dưới mấy cái thẻ sư cự thành. Phải biết mỗi tòa thẻ sư cự thành theo Lý Ngôn, đều so kiếp trước hành tinh còn lớn hơn không ít. Dạng này tính đến, đệ nhất thánh thành xác thực lớn đến không biên giới. Dựa theo Nhan Hưng nói, bọn hắn lúc này thân ở vị trí, thậm chí thì tương đương với muốn đi nhập ma thành thời điểm, mới vừa vặn đi vào ma hoang nguyên biên giới đồng dạng. Bọn hắn hiện tại còn tại đệ nhất thánh thành biên giới ngoại vi. Kết quả chính như Lý Ngôn tưởng tượng. Nhan gia tiến vào đệ nhất thánh thành phạm vi về sau, lần nữa triển khai xe ngựa dụng cụ chở, tiếp tục hướng phía trước chạy tới.